Này không phải trọng điểm là cầm đao người là địa nguyên cảnh hậu kỳ, đường đường địa tiên nhân vật, hai tay cầm đao, trực tiếp một đao bổ ra. Này một đao bổ ra đến, Trầm Phàm chợt phát hiện không thể động đậy. Trên thực tế, không phải hắn không thể động đậy, mà là mặc kệ hắn triển khai viêm độn chạy trốn tới loại nào địa phương, đối phương đao trước sau khóa chặt hắn. Không được. Địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, một thân bản nguyên pháp lực cỡ nào cường hãn, có thể nói tuyệt đối áp chế. Ở siêu thoát cảnh, mặc dù là mạnh hơn một cái cảnh giới nhỏ, đều so với vĩnh hằng cảnh giới giai đoạn trong mạnh hơn một cảnh giới lớn còn kinh khủng hơn. Bởi vì là bản nguyên pháp lực khó tu luyện, mỗi nhiều một tia bản nguyên pháp lực, sức mạnh quả thực tăng lên theo cấp số nhân. Đối mặt này một chiêu, Trầm Phàm căn bản không thể nào chống đỡ. Hắn nghĩ muốn xé rách không gian, nhưng hắn khẳng định, đối phương bản nguyên đao lực tuyệt đối sẽ ở hắn xé rách không gian trước, nhưng hắn xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng phải lớn hơn tổn. Loại này hủy diệt, bất hủ chân thể xem như là tu luyện uổng phí, Hồng Mông đao quyết cũng không có hy vọng tu luyện nữa, hay là còn sót lại nguyên thần, từ đây chỉ là một cái bán tàn thần tu. Con đường võ đạo từ từ, lại há có thể như vậy? Nhưng thì có biện pháp gì? Trầm Phàm trong lòng bí thương. Hắn hy vọng dường nào việc này có thể tu luyện một môn cao nhất bản nguyên đột pháp, so với như hành thổ độn, như vậy chỉ cần dùng lực lượng bản nguyên tối thúc, đối phương đao mạnh hơn, cũng chưa chắc đuổi theo được với hắn. Chương 1970, Phi Thiên Ngân thi điều kiện. Đánh không thắng, có thể chạy thế nhưng không có. Hắn cũng hy vọng dường nào có thể luyện thành thoát chân thể, càng là đem Hồng Mông đao quyết tăng lên đạo thoát cấp độ, như vậy vừa đến, sức mạnh huyết thống có lẽ sẽ tăng lên, không gian bay trốn càng mạnh hơn, hoặc là Hồng Mông đan điển sinh ra điều thứ 3 Hồng Mông đao văn, không hẳn không thể, bất năng, chống đối một lần công kích, cho mình sáng tạo cơ hội chạy trốn. Quá yếu rồi. Chính như lão nha từng nói, Trầm Phàm không thể làm gì, bây giờ biện pháp chính là đem Hồng Mông đan điền hòa vào nguyên thần, lại triển khai nguyên thần lực lượng bản nguyên lưu vong. Lần này xác thực là kẻ địch mạnh mẽ, không có cách nào. Dù cho hắn có thể chống đối một lần, cũng không cách nào chống đối lần thứ hai. Chẳng bằng giữ lại lá bài tẩy, dùng nguyên thần mang đi ngày khác trở lại báo thủ. Hắn đang định như vậy thời điểm, ánh đao màu xám đã tới người, trong ánh đao liễm, chỗ đi qua, lại bình tĩnh như nước, tình huống thế nào cũng không có sinh. Như vậy, không hổ là địa nguyên cảnh hậu kỳ địa tiên, sức chiến đấu quả thực vô pháp phòng trường. Vạn cân một thời khắc, Trầm Phàm đều coi chính mình sắp chết rồi thời điểm, một con ngân trảo lại nắm lấy ánh đao màu xám. Ánh đao màu xám ở trong mắt Trầm Phàm quả thực không có gì không phá, nhưng không nghĩ tới bị ngân sắc móng vuốt dễ như ăn cháo xé nát, hình thành từng mảng màu xám sương mù, trên không trung trôi nổi. Ai? Lão nha nói, trong địa ngục có một con quỷ thú, tên là lão nha. Trải qua không biết nhiều ít vạn năm, rốt cục có thể hóa thành hình người, đồng thời trở thành sử phụ quân hộ vệ một trong. Nhân xưng lão nha địa tiên. Ánh bạc bên trong, một cái gầy gò thon dài bóng người, mặc áo bào bạc, lạnh lùng nói: "Thi khí, ngươi là thi quỷ một mạch người." Lão nha nói: "Nói chuẩn xác, bản thân là Chí Dương thi tổ một mạch người. Ngân bào nhân đạo, Phi Thiên Ngân thi, Chí Dương thi tổ một mạch, lại là các ngươi." Lão nha thay đổi sắc mặt nói: "Ha ha, bản thân, Cam Hà, Ngân bào nhân đạo." Trầm Phàm kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mộng cũng muốn không tới, cuối cùng xuất hiện ở đây này, chừng người cứu hắn không phải người khác, chính là đem hắn đuổi theo được lên trời xuống đất cũng không có môn Phi Thiên Ngân thi. Nguyên lai hắn liền Cam Hà, sử phủ quân một mạch người, đến ta Kim Nguyên Sơn làm cản, đến thượng cổ một trận chiến, còn không thoải mái, bây giờ dĩ nhiên xuất thế, chúng ta cố gắng đấu một hồi. Người là Cam Hà, ba đầu sáu tay Phi Thiên Ngân thi, Cam Hà. Lão nha kinh ngạc thốt lên, sử phủ quân một mạch người đến rồi, liền dứt khoát không cần đi đi, ba đầu sáu tay. Cam Hà hét lớn, toàn bộ hóa thành ngàn trượng ngân thi. Như vậy cũng là thôi, ngàn trượng ngân thi lại sinh ra ba cái đầu, lục cánh tay, trong đó ngũ điều trên cánh tay lại cầm năm thanh cấp thấp nguyên linh pháp bảo, đao thương côn đồng cung. 83. Ngoài ra, thứ 6 cánh tay cũng là tráng kiện nhất một cái ngân cánh tay bên trên, rõ ràng là một cái sinh giả 6 cái nguyên linh văn ngân sơn. Ngân sơn xoay tròn trực chuyển, trực tiếp xuất hiện ở lão nha đỉnh đầu. Trầm Phàm thể diện quất thẳng tới. Bản coi chính mình có thể có được Âm Dương Chu Thần Cung cùng Viêm Long Côn hai cái nguyên linh pháp bảo, đã rất tốt, thế nhưng vị này Cam Hà cũng quá biến thái. Lại có 6 cái nguyên linh pháp bảo, một món trong đó vẫn là cấp trung nguyên linh pháp bảo, nhìn dáng dấp uy lực rất là bất phàm. Không chỉ như vậy à, Trầm Phàm còn Cam Hà ba cái đầu, 6 con mắt lại đồng thời phun ra một đạo ánh bạc. Ánh bạc hội tụ, hóa thành một đạo ánh kiếm màu bạc, liền như vậy công khai chém về phía lão nha. Cam Hà đạo hữu quả nhiên sắp lên cấp Phi Thiên Kim Thi, một thân bản nguyên pháp lực thâm hậu như thế, bội phục bội phục. Lão nha hít sâu một hơi, mắt thấy nhiều nguyên linh pháp bảo cùng ánh kiếm màu bạc kéo tới, hắn cũng có muốn hay không biến thành một đạo hắc vụ. Ầm ầm ầm. Đủ loại quang mang lấp lóe, ba đầu sáu tay ở trong thiên địa khoáy lên phong vân, núi lở đất nước. Ám ngục lưu quang. Không hổ là sử phụ quân chó săn, thậm chí ngay cả môn bí pháp này cũng truyền thụ cho ngươi. Cam Hà thấy thế, rít gào một tiếng. Trung ương nhất một cái đầu trong tròng mắt lần thứ hai phun một hai đạo ánh bạc. Này hai đạo ánh bạc ở trong trời cao hóa thành một viên Di Thiên Ngân Mâu. Ngân Mâu chuyển động, bắn vào trong hắc vụ. Phá vọng chi nhãn. Làm sao có khả năng, ngươi thi quỷ thân thể, nguyên bản cũng là đến thuộc tính âm, làm sao có thể triển khai dương thuộc tính phép thuật? Lão nha theo ám ngục lưu quang bên trong lão đạo mà ra, chỉ vào Cam Hà, một mặt khó mà tin nổi nói: "Chí Dương thi tổ một mạch, đi chính là dương cương con đường, lần này xem ngươi trốn đi đâu?" Cam Hà lần thứ hai hoành tới. "Khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi?" lão nha cũng là bị đánh nhau thật tình, lại không đang sử dụng bí pháp ẩn giấu thân hình, mà là lấy ra lão nha đao, dựa vào đột pháp, ở các đại nguyên linh pháp bảo trong lúc đó chuyển triển xê dịch, nhằm phía Cam Hà. Bọn họ tu vi của hai người đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ, tuy nói Cam Hà nguyên linh pháp bảo nhiều, thế nhưng lão nha đột pháp cũng bất phàm, hai người lại ở nhất thời đấu cái cân sức ngang tài. Các ngươi bắt giữ hắn, trở lại phục mệnh, nơi này là Kim Nguyên Sơn, là bên kia địa bàn. Lão nha lớn tiếng nói. Phải. Hắc Bạch Song Tiên cùng Lệ Phong song sát gật gật đầu, lại không có ý tốt hướng về Trầm Phàm phóng đi. Tiểu tử thúi, coi như ngươi vận khí không tệ, bản thân đồ vật mặc dù trọng yếu, nhưng đánh giết Sử Phụ Quân một mạch nhân tài là bản thân chấp nhiệm, năm đó nếu không có Sử Phụ Quân trong bóng tối ông ta, bản thân đã sớm là Phi Thiên Kim Thi, làm sao đến mức bây giờ còn đang Phi Thiên Ngân Thi bồi hồi. Tiền bối, ngươi nếu như có thể chạy đi, đồng thời bản thân có thể chém giết Sử Phụ Quân một mạch người, chấp nhiệm phán nát, vật kia có muốn hay không cũng không có quan hệ gì. Cam Hà nói, nhưng nếu là sát không được, bản thân trung quy là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì lẽ đó, vì để cho bản thân có thể an tâm giết lão nhà, ngươi tiện đem nhất mấy người bọn hắn cho dẫn đi. Ha ha, Cam Hà, ngươi muốn giết ta, nhưng là không có đơn giản như vậy. Lão nha cười gằn, hướng về cái kia một đám người nói, bắt hắn trở lại, bản tiên sau đó trở về. Vâng, lão nha đại nhân. Hắc Bạch Song Tiên cùng Lệ Phong song sát lần thứ hai gật đầu, bốn bóng người lóe lên, liền hướng về Trầm Phàm phóng đi. Tiên bối, ý của ngươi là, giả như Trầm Mỗ có thể ngăn cản bốn người bọn họ, để ngươi an tâm đại chiến lão nha, ngươi liền đem nắm đồ vật đưa cho Trầm Mỗ. Trầm Phàm nói, không, còn muốn ta có thể giết hắn. Cam Hà nói, vậy coi như nếu là ngươi giết không chết, Trầm Mỗ còn không là cũng bị ngươi truy sát. Thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại bỏ chạy chạy. Nói vậy thêm vào bốn người bọn họ, tiền bối muốn giết chết vị kia lão nhà, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Suy nghĩ một chút, tiền bối nếu là chấp niệm phá tan, độ âm phong kiếp thời điểm, sẽ không có cái gì lợi hại tâm ma hoặc là vượt ngoại thiên ma đến quấy rầy phản chi. Dựa vào vật này, tuy có thể trình độ nhất định áp chế, thế nhưng trị ngọn không trị gốc a. Trầm Phàm uy hiếp nói, Chí Dương Linh Châu, một mặt cung cấp đầy đủ dương thuộc tính sức mạnh để Cam Hà chuyển hóa chí cương chí dương thân thể. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất phương diện, chính là Chí Dương Linh Châu có thể khắc chế cùng áp chế âm tà đồ vật, tỉ như tâm ma, tỉ như vực ngoại thiên ma. Ngươi nếu như có thể ngăn cản bốn người bọn họ, bản thân đáp ứng ngươi. Chương 1971, Thần Cung Ma Tiễn Chi Uy. Đã như vậy, Vạn Bối trước quyết định bốn người này, đến thời điểm lại trợ tiền bối một chút sức lực, Trầm Phàm cười lớn một tiếng. Ai biết hắn lời ấy một chỗ, Hắc Bạch Song Tiên cùng Lệ Phong song sát nhưng là tức giận mà cười. Lệ Phong cương lôi, Lệ Sát ra tay, một đạo bản nguyên âm lôi liền đến Trầm Phàm trước mặt. Không có địa nguyên cảnh hậu kỳ lão nha nhằm vào, Trầm Phàm áp lực lớn giảm, mắt thấy Lệ Sát đột kích, Viêm Long côn phun ra một đạo hỏa diễm, nhằm phía bản nguyên âm lôi. Một bên khác, âm phong cũng là bao phủ tới, gào thét bên dưới, giống như vạn quỷ phệ hồn. Lại đi. Viêm Long côn hóa thành từng tòa côn sơn, chặn lại rồi âm phong tập kích. Tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng công kích, Trầm Phàm nhiều ít vẫn có thể chống đối, Viêm Long côn mượn một tia bản nguyên chất lực, tạm thời chiến đấu không có vấn đề. Chân chính khó đối phó chính là tán nguyên cảnh trung kỳ Hắc Bạch song sát. Siêu thoát cảnh giới, mặc dù là một cái cảnh giới nhỏ trên lệnh, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất, ở không dựa vào ngoại vật tình huống dưới, rất khó đem trên lệnh rút ngắn. Bởi vậy, một cái tán nguyên cảnh trung kỳ chỉ bằng vào bản nguyên pháp lực, liền có thể nghiền ép tán nguyên cảnh sơ kỳ. Hắc Bạch Song Tiên từng người điều động một thanh phi kiếm, người trước đen kịt, người sau âm bạch, phân biệt hóa thành hắc long cùng bạch hổ nhằm phía Trầm Phàm. Đột. Chu Thần Âm thầm ra tay, Trầm Phàm hóa thành một đạo nổ vang lôi đỉnh. Theo hắc long cùng bạch hổ vây đánh bên trong thoát vây mà ra. Ồ. Hắc Bạch Song Tiên cũng hồn nhiên không nghĩ tới, Trầm Phàm tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Dù sao phi kiếm của bọn họ công kích ẩn chứa lực lượng bản nguyên, tốc độ công kích không so với bọn họ bay trốn tốc độ chậm. Bọn họ là tán nguyên cảnh trung kỳ, bản nguyên pháp lực so với tán nguyên cảnh sơ kỳ cường hơn nhiều. Bọn họ thấy Trầm Phàm Viêm Long côn chống đối Lệ Phong song sát thời điểm, còn tưởng rằng Trầm Phàm chân thực tu vi bất quá là tán nguyên cảnh sơ kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy a. Bạch Tiên trong mắt xoay một cái, mắt thấy lôi quang bay trốn phương hướng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Không được, mau tránh." Lệ Phong song sát sóng vai đứng thẳng, đang chuẩn bị lần thứ hai triển khai đại chiêu bắt Trầm Phàm thời điểm, đột nhiên tóc gáy dựng lên, chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy một đạo sức mạnh kinh khủng đột kích. Đó là cái gì? Hắc Tiên chỉ vào theo Lệ Phong song sát bên trái bắn ra một đạo hắc quang, kinh hô. Cái kia hắc quang vừa ra tới, đừng nói Hắc Bạch Song Tiên, chính là chính đang chiến đấu Cam Hà cùng lão nha đều bị hấp dẫn sự chú ý. Hư không ma thiết, chu thần lực lượng. Xong. Lão nha chỉ là nguyên thần quét qua hắc quang, sắc mặt liền đã biến thành u ám vẻ. Trốn. Lệ Phong song sát cũng cảm ứng được không ổn, chuẩn bị triển khai độn pháp lưu vong, nhưng không ngại hắc quang không nhìn thân thể của bọn họ, vọt thẳng Lệ Sát Hồn Hải, đồng thời tốc độ không giảm, theo Lệ Sát Hồn Hải lao ra, lại tiến vào Phong Sát Hồn Hải. Lúc này, hắc quang hiện ra, biến thành một cái hắc sắc phi tiễn, bay trở về Trầm Phàm trước người. Mà ở Trầm Phàm biểu hiện, một cái cô gái mặc áo xanh cóng lấy một cái màu xanh trường cung, một cái tay nắm hư không ma tiễn, lạnh lùng nhìn bốn phía. Đương nhiên, so với tự trúc loại kia thực chất hóa phất đi, Chu Thần vẫn là một cái bóng mờ, dù sao nguyên linh pháp bảo hóa hình cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Nếu như nói tự trúc là bẻ gái, như vậy Chu Thần hóa thành cô gái mặc áo xanh nhưng là một cái vóc người dị thường nóng nảy mặt lạnh nữ thần, đặc biệt là hai vú có thể nói sóng lớn mãnh liệt, cái mông đấy đà, phối hợp cái kia phong eo, có thể nói cực phẩm. Nhưng mà chính là như thế một cái lôi kéo người ta mơ màng nữ nhân, một mũi tên bắn chết Lệ Phong song sát. Trầm Phàm tay chân không chậm, vung tay lên đem Lệ Phong song sát thân thể thu hồi lại, gỡ xuống bọn họ tu di đái, sau đó đem Lệ Phong song sát thân thể đựng vào một cái khác tu di đái, ném cho đã ngưng chiến Cam Hà nói: "Tiền bối, các ngươi là không phải cần luyện thi a, hai người này tuy rằng không phải thể tu, nhưng dù gì cũng là tán nguyên cảnh sơ kỳ thân thể, có thể tạo ra." Trầm Phàm nói. Cam Hà theo bản năng kết quả tu di đái, thu nhập bản thân tu di đái, rất là ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Trầm Phàm, nói: "Thưa không ma tiễn. Tí tí, truyền thuyết vật này chỉ có vực ngoại tam thập tam thiên mới có loại vật liệu này, chúng ta trong hỗn độn rất ít, một loại loại vật liệu này đều là khắp nơi đại năng theo bên kia đổi lại, có thể nói thần tu đỉnh cấp nguyên linh pháp bảo vật liệu, cố gắng bồi dưỡng, uy lực không thể đo lường. Cho tới này đã bán hóa hình cấp thấp nguyên linh pháp bảo." Tí tí, cấp thấp nguyên linh pháp bảo cũng đã bán hóa hình, cũng không biết hắn bản thể là cái gì. Để bản thân nhìn. Ồ, bản nguyên âm dương lôi tụ hợp chi địa, sinh ra âm dương lôi mục, trời sinh nguyên thần nguyên linh pháp bảo, tí tí. Cấp bậc cao như thế, chẳng lẽ là sử phụ quân năm đó theo hỗn độn âm dương lôi trong núi tìm thấy cái kia âm dương lôi mục. Truyền thuyết dương thuộc tính sức mạnh bản nguyên không đủ, vô pháp sinh ra nguyên linh, thành là chân chính nguyên linh pháp bảo, lại bị ngươi cho luyện hóa rồi. Thời khắc này, Cam Hà vẻ mặt là như vậy quyết đại. Thời khắc này, lão nha cùng Hắc Bạch song sắt vẻ mặt là như vậy khó mà tin nổi. Thời khắc này, Trầm Phàm cũng là sờ sờ mũi, nói, còn lại hai cái, vãn bối kế tục giúp ngươi kiềm chế, mặc kệ ngươi có giết chết được hay không lão nha, sau đó ngươi cũng không thể đến gây sự với ta. Khá lắm, ngươi dám giết sử phụ con người, chính là Cam nào đó bằng hữu. Ngươi giúp ta chém giết chấp niệm, vật kia ta đưa ngươi chính là. Cam Hà nói, đến thời điểm, cho nữa ngươi một hồi cơ duyên. Đa tạ rồi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, Chu Thần dẫn tới đến Trầm Phàm ý niệm nhắc nhở, không nói hai lời, dương cung lắp tên, hư không ma tiễn lần thứ hai bay ra, hướng về Hắc Tiên phóng đi. Thách ra. Bạch Tiên hét lớn, Hắc Tiên vội vã hướng về một hướng khác bay trốn quá khứ. Hư không ma tiễn danh bất hư truyền, mặc dù là đối phương đúng lúc chạy trốn, cũng có thể có mắt nhất dạng đuổi theo. Hắc Tiên không phải thần tu, vô pháp chống đối thần tu thủ đoạn công kích, hoặc là nói, hư không ma tiễn bản thân cùng âm dương Chu Thần cùng sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hắn không có chỗ dựa bản nguyên pháp lực mạnh mẽ chống đỡ, mà trực tiếp lưu vong. Một bên khác, Bạch Tiên thấy thế, lấy ra bạch kiếm, hóa thành mấy con bạch hổ đột kích. Vây ngụy cứu triệu. Bính. Không có hư không ma tiễn, Chu Thần cung bản thân cũng có thể bắn ra từng đạo đạo màu xanh tiết quang, toàn bộ đều là âm dương Chu Thần cung bản nguyên âm dương lôi lực biến thành, mỗi một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, đều có thể xuyên thủng một con bạch hổ công kích. Chết. Lão nha nhìn thấy Trầm Phàm lại bạo phát sức mạnh kinh khủng như vậy, nơi nào còn dám cùng Cam Hà chiến đấu, vọt thẳng hướng về Trầm Phàm, dù như thế nào đều muốn hướng về sử phụ quân bằng dao. Cam Hà lại há lại là dịch giữ trí bối. Lão nha tốc độ nhanh, thế nhưng phi thiên độn càng nhanh, hơn Cam Hà quấn lấy lão nha, hai người lần thứ hai chiến đấu cùng nhau. Các ngươi chạy mau. Đây là Âm Dương Chu Thần Cung, hắn là tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, tán nguyên cảnh trong bên trong, chỉ bằng vào Âm Dương Chu Thần Cung thêm vào hư không ma tiễn, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lão nha hét lớn. Hắc Bạch Song Tiên nghe vậy, cũng là thay đổi sắc mặt, bọn họ đã được kiến thức Âm Dương Chu Thần Cung mạnh mẽ, hư không ma tiễn cũng là khủng bố, không lưu lại nữa. Từng người hóa thành độn quang lưu vong. Cam Hà, còn có ngươi, sử phụ quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão nha muốn lưu vong, trốn chỗ nào? Cam Hà đổi tới, trên đường còn nói, chờ ta trở lại, nếu là dám trốn, đánh gãy chân chó của ngươi. Chương 1972, nguồn gốc kinh người. Cam Hà rời đi, Trầm Phàm cũng không có chuyện gì làm, ngợi khen một phen Chu Thần cùng Viêm Long Côn, liền bắt đầu thu dọn Lệ Phong song sát tu di đái. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Âm Dương Chu Thần cung uy lực lại mạnh như vậy, giống như âm dương lôi đỉnh độ tốc, thêm vào hư không ma tiễn sức mạnh hủy diệt. Phối hợp hai cái thuần dương nguyên thần nguyên linh văn nguyên thần lực lượng, mạnh mẽ giết chết hiểu rõ cái tán nguyên cảnh sơ kỳ tán tiên. Siêu thoát cảnh được xưng bất tử, siêu thoát sinh tử luân hồi, ở một mức độ nào đó, chính là bởi vì đến loại cảnh giới này người, nắm giữ bảo mệnh bí pháp nhiều vô số kể, hay bởi vì mỗi người đều là đi ra chính mình siêu thoát lực lượng, bởi vậy, cùng cấp bên trong lẫn nhau trên lệch sẽ rất nhiều. Chỉ bằng vào thần tu nguyên thần lực lượng, Trầm Phàm cho rằng sức mạnh của hắn nhiều nhất so với Lệ Phong song sát bản nguyên pháp lực muốn mạnh hơn một chút, này hay là bởi vì hắn nắm giữ dương thần, sinh ra dương thần nguyên linh văn. So với bình thường thần tu nguyên thần lực lượng ngang tàng hơn một ít. Hơn nữa trước mắt hắn cũng không có tu luyện cái gọi là nguyên thần bản nguyên phép thuật, ngoại trừ âm dương chu thần cung cái này nguyên thần bản mệnh nguyên linh pháp bảo. Nhưng chính là âm dương chu thần cung thêm vào hư không ma tiễn, lại có thể làm cho thuấn dây Lệ Phong song sát, bọn họ âm thần lại không kịp trốn tránh cũng đã bị thêm vào âm dương chu thần lực lượng hư không ma tiễn cho xé rách thành mảnh vụn cha. Đây cũng quá mạnh. Trầm Phàm vừa mở ra hai người tu di đái, vừa còn nói lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị Lệ Phong song sát tu di đái trong thiên tài địa bảo cho làm cho hoan hỉ không ngớt. Lại có vài cây cấp thấp nguyên linh trí bảo, chuyên môn dùng để tăng lên pháp lực linh dược, đã như thế, tích lũy hồng mông đao lực tiến trình có thể tăng thêm một bước. Đáng tiếc cũng không có kim sắc hóa đao thảo như vậy đồ vật, thứ đó nhiều vài cây, đều có thể trực tiếp tu luyện ra vô ngã đao. Nguyên linh thạch thật nhiều, hơn 1000 khối, tí tí, cái này cũng là một số lớn tài nguyên a. Đáng tiếc, bản nguyên phép thuật cùng bí thuật một cái đều không có. Ồ, đây là tu luyện thưởng thức. Độ kiếp câu chuyện, có chút ý tứ, hay là không tốn thời gian dài, Thái Chân Kim Phạm chân thân liền muốn đi vào siêu thoát chân thể cảnh giới. Cũng thật là cần vì là độ kiếp làm một phen chuẩn bị. Những tài liệu này, xem ra đều là quỷ tu một loại trí bảo, đối với ta mà nói cũng chẳng có bao nhiêu dùng, nhưng dù gì cũng là nguyên linh cấp bậc, còn có vài loại cấp trung nguyên linh cấp bậc bảo vật, nếu là có cơ hội giao dịch đi ra ngoài, cũng là một số lớn tài nguyên. Trầm Phàm đem Lệ Phong song sát tu di đái thu dọn một lần sau đó, lúc này mới phát hiện, Chu Thần cùng Viêm Long Côn đều hiện lên ở Trầm Phàm trước mặt. Chu Thần là hư ảnh, Viêm Long Côn là bản thể. Các ngươi làm gì? Trầm Phàm nói. Đại nhân, ta muốn lên cấp trở nên mạnh mẽ. Viêm Long Côn nói. Từ hôm nay đã được kiến thức Chu Thần cung mạnh mẽ, Viêm Long cảm ứng được mạnh mẽ nguy cơ. Xa không kể, chỉ nói riêng Chu Thần lực sát thương, quả thực có thể bạo Viêm Long 10 cái phố. Tại sao đều là cấp thấp nguyên linh pháp bảo, đều nắm giữ 3 cái nguyên linh văn, tại sao khác nhau sẽ lớn như vậy? Như thế nào mới có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ? Liên quan với điểm này, Trầm Phàm cũng thật là không hiểu nhiều. Đại nhân, không ngoài 3 điểm, 3 giờ. Viêm Long Côn nói, số 1, tìm kiếm càng mạnh hơn chất liệu hòa vào trong cơ thể ta. Thứ 2, tìm kiếm cùng ta bản thể tương xứng hợp lực lượng bản nguyên hòa vào trong đó. Đệ tam, cần đại nhân dùng thân thể chân lực ôn dưỡng, nhưng đại nhân hiện nay chưa lên cấp siêu thoát cảnh giới, thêm nữa con đường này cần tháng ngày tích lũy, trong thời gian ngắn là không được. Trầm Phàm nghe vậy, trầm ngâm một lúc, nói, có cơ hội, nhất định thế ngươi tìm tới chí bảo, đến tăng cường ngươi. Đa tạ đại nhân, ta cần 10 khối nguyên linh thạch. Viêm Long Côn nói, nếm thử mùi vị, bổ sung một thoáng thể lực. Ngươi không phải nguyên linh pháp bảo sao? Nguyên linh pháp bảo cũng cần thời gian khôi phục sức mạnh à, 10 khối nguyên linh thạch có thể tăng nhanh tăng lên. Viêm Long Côn nói, cho ngươi. Trầm Phàm rất là đau lòng đem nguyên linh thạch cho Viêm Long Côn, hắn nhưng là biết, nguyên linh thạch vật này tuyệt đối là hút hàng tiền. Rất ít. Đại nhân. Chu Thần mặt lạnh như sương nói, nàng tựa hồ chính là cái này tính tình. Cái gì? Trầm Phàm nói, thiếp thân cảm giác, giết chết hai người kia nguyên thần sau đó, theo bọn họ trong nguyên thần còn có thể cướp lấy một phần nguyên thần lực lượng bản nguyên bổ sung bản thân, tăng cường không ít. Chu Thần nói. Viêm Long Côn nghe vậy, nhất thời hoa hoa kêu to, chỉ cảm giác mình so với Chu Thần đến, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Ồ. Trầm Phàm cũng là một mặt kinh ngạc, nói, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Thiếp thân cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hay là bản thể như vậy. Chu Thần nói, thiếp thân bản thể là âm dương lôi mục, nhưng có vẻ như không phải một loại âm dương lôi mục. Còn gì nữa không? Trầm Phàm nói. Hư không ma tiễn cũng sinh ra nguyên linh. Chu Thần nói. Cái gì? Trầm Phàm nói, chuyện gì xảy ra? Hư không ma tiễn được rồi đại ma la tổ phân hồn thời gian dài ôn dưỡng, vốn là linh tính liền không thấp, bản thể cũng là hiếm thấy hư không ma thiết, cao cấp nhất nguyên thần một loại trí bảo, lần này lại được tiếp thân âm dương thuộc tính lôi lực lượng đề cao, đã sinh ra nguyên linh, chỉ có điều hiện tại nguyên linh còn rất yếu. Các ngươi không phải một thể sao? Trầm Phàm nói. Nàng được ta khống chế, là một thể, nhưng không phải một cái tư tưởng. Chu Thần nói, đồng thời, lần này chu diệt cái kia hai cái tán nguyên cảnh trùng kỳ nguyên thần, tiếp thân được một chút nguyên thần lực lượng bản nguyên. Hư không ma thiết nhưng nuốt chửng bọn họ phá nát nguyên thần. Trầm Phàm sắc mặt cứng ngắc, hồn nhiên không nghĩ tới hư không ma thiết lại như vậy biến thái, có thể nuốt chửng siêu thoát cảnh nguyên thần. Chẳng trách lúc đó Lệ Phong song sát liền một tia mảnh vỡ nguyên thần đều không có lưu lạc đi ra ngoài, chẳng trách hai đại tán tiên như vậy dễ dàng liền giết chết, chẳng trách. Lúc đó Lao Nha cùng Cam Hà ánh mắt như vậy kỳ quái. Hư không ma thiết cũng chỉ có thể nuốt chửng phá nát nguyên thần, hoàn chỉnh nguyên thần hắn vô pháp hấp thu. Hấp thu phá nát nguyên thần sau đó, liền có thể bổ sung bản thể uy lực. Mặt khác, có chuyện nói thẳng. Trầm Phàm nói. Hư không ma thiết nói hắn được đại nhân ân tình khả năng đản sinh ra, không cần báo đáp, chỉ có thể đưa nó tìm hiểu cái môn này bản nguyên nguyên thần phép thuật tặng cho đại nhân. Một đạo linh quang nhảy vào Trầm Phàm hồn hải, Trầm Phàm chỉ là hơi suy nghĩ một chút, không khỏi bật thốt lên, thật là lợi hại. Trầm Phàm đấu pháp Chu Thần cùng Viêm Long Côn, ngay tại chỗ mở ra một cái động phủ, bắt đầu tìm hiểu bản nguyên nguyên thần phép thuật. Quy hư. Trầm Phàm tự lẩm bẩm, trên mặt mang theo một ít ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt. Nguyên lai hư không ma thiết chân chính bắt nguồn từ quy khư chi địa, không biết này quy khư chi địa còn trong hỗn độn vẫn là bên ngoài hỗn độn, hay là ở khắp mọi nơi. Quy hư phương pháp, nhưng là một môn hàng đầu bản nguyên nguyên thần phép thuật, lấy nguyên thần lực lượng thôi thúc, có thể làm cho bản thân tạm thời quy về hư vô, không có dấu vết mà tìm kiếm, không nhân có thể tra. Nếu là đem cái môn này quy hư tu luyện cảnh giới cực cao, một niệm bên dưới, liền có thể bước vào chân chính quy khư chi địa. Đồng thời, mượn quy khư chi địa, trong một ý nghĩ, có thể qua lại ở hỗn độn các nơi. Chuyện này quả thật. Cái gì? Đại Ma La Tổ cũng tu luyện tương tự phép thuật. Chẳng lẽ nói Đại Ma La Tổ cũng là theo quy khư chi địa tìm hiểu siêu thoát phương pháp? Chương 1973 Quy hư phương pháp. Trầm Phàm hít sâu một hơi, mở mắt ra, hết thảy trước mắt vẫn là như vậy chân thực, thế nhưng bản thân nhưng có chút không quá chân thực. Quy hư phương pháp, thực tại mạnh mẽ, nếu là tu luyện ra 9 cái nguyên linh văn đi ra, đến thời điểm không phải đại la nguyên cảnh đại có thể hay không phát hiện, có thể nói đứng đầu nhất bảo mệnh phép thuật. Đây chính là hư không ma thiết thiên phú sức mạnh. Quy hư phương pháp, tổng cộng chia làm 3 tầng, 9 văn. Tầng thứ nhất, thích hợp tán nguyên cảnh tu luyện, tầng thứ 2 thích hợp địa nguyên cảnh tu luyện, tầng thứ 3 thích hợp thiên nguyên cảnh tu luyện. Một tầng 3 văn, một văn đối ứng một cái cảnh giới nhỏ. 3 văn đối ứng một cảnh giới lớn. Trầm Phàm tin tưởng, nếu như có thể đem quy hư phương pháp tu luyện ra 3 văn đi ra, tầng thứ nhất viên mãn, tán nguyên cảnh bên trong, hắn có thể nên ngang mà đi, lá cây không dính vào người. Nửa năm sau, Trầm Phàm Dương Thần bên trên xuất hiện ở một đạo hư vô tản đi nguyên linh văn, chính là do 3 đạo nguyên linh văn ngưng tụ mà thành. Tầng thứ nhất đại viên mãn. Đây cũng quá khó mà tin nổi. Hư không, ngươi lại còn có thể giúp ta tìm hiểu cái môn này bản nguyên nguyên thần phép thuật. Trầm Phàm nói. Đại nhân, hiện nay ta tìm hiểu cũng chỉ có ngần ấy, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 chỉ có thể chính ngươi tìm hiểu, ta giúp không được ngươi. Hư không ma thiết phát sinh thanh âm cô gái, nói, dù sao ta bản thể hiện tại cũng chỉ là cấp thấp nguyên linh pháp bảo, muốn lên cấp, còn không biết phải đợi bao lâu. Ân. Trầm Phàm gật đầu. Liền, Trầm Phàm hơi suy nghĩ, dương thần bên trên, quy hư nguyên văn hơi động, Trầm Phàm bản thể đều biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng. Tiểu tử thối, lại lén lút đi rồi. Đến gần Trầm Phàm biến mất thời điểm, Cam Hà đang phi thiên độn bên dưới, đột nhiên đi tới Trầm Phàm biến mất địa phương, nhíu mày nói, "Thôi, vốn còn muốn đề điểm hắn một thoáng, đưa hắn một phần cơ duyên, hiện tại hắn đi rồi liền đi hắn giúp ta phá chấp niệm, ta đưa hắn Chí Dương Linh Châu, hai không ai nợ ai ngoại." "Hả?" Cam Hà vốn là muốn bỏ chạy, đột nhiên mũi giật giật, giương tay chính là một đạo ngân trảo lạc ở trên hư không nơi nào đó, nói, "Tiểu tử thối, còn chưa cút đi ra." Ngân trảo lạc ở trên hư không, Trầm Phàm chân dưới lảo đảo một cái, bản thể hiện lên, nói, Cam Hà tiền bối, tiểu tử ngươi lại còn tu luyện cao minh như thế phương pháp bảo vệ tính mạng, ngay cả ta Phi Thiên Ngân Trảo đều không đả thương được ngươi. Cam Hà nhưng là thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Trầm Phàm, thật giống nhìn thấy quỷ. Nếu không có hắn nguyên thần lực lượng cường hãn, hầu như có thể so với Thiên Nguyên Cảnh, thiếu một chút liền bị Trầm Phàm cho đã lừa gạt đi tới. Kha kha, một ít phương pháp bảo vệ tính mạng ở Cam tiền bối trong mắt không đáng nhắc tới. Trầm Phàm cười nói, chẳng trách dám đến bản thần động phủ đến cướp đồ vật, quả thật là có chút bản lĩnh. Cam Hà nhìn chăm chăm Trầm Phàm một lúc lâu, đung nhiên nét miệng cười một tiếng nói. Tiền bối quá khen." Trầm Phàm nói. Trên thực tế, Trầm Phàm trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Phải biết, Phi Thiên Ngân Trảo dù cho là tùy tiện một lần công kích, đều là địa nguyên cảnh hậu kỳ thực lực đi, quy hư trạng thái, Trầm Phàm lại có thể che đậy phần lớn sức mạnh, cuối cùng một ít sức mạnh chỉ là ép hắn dâng ra bản thể mà thôi. Nói cách khác, nếu là gặp phải không thể kháng cường địch, có thể dựa vào quy hư tránh né một lần sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đương nhiên, muốn ở trước mắt lần thứ 2 triển khai quy hư, đối diện trước nguyên thần tới nói tiêu hao vẫn là rất lớn, đồng thời dù cho quy hư phép thuật bản nguyên nguyên linh văn ấn kỳ đã xuất hiện ở dương thần bên trên, cũng không cách nào ở trong thời gian rất ngắn tiến hành lần thứ 2 thuần phát. Chủ yếu là lực lượng nguyên thần nhược một chút. May mà ngươi không có đi, nếu không thì này một đường đến, ngươi sẽ chờ sử phụ quân vô cùng vô tận truy sát. Cam Hà cười nói. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, nói, tiền bối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ngươi giết sử phụ quân thủ hạ ba cái tán tiền, thậm chí để hắn chó săn lão nha cũng trả giá đại đánh đổi mới thoát được một mạng. Ngươi nói hắn có thể hay không gây sự với ngươi? Cam Hà đạo. Ngươi giết một cái âm quỷ thượng nhân, sử phụ quân liền phái ra nhiều người như vậy đến truy sát ngươi, hiện tại ngươi lại giết hai cái, ngươi nói sử phụ quân sẽ làm sao đối phó ngươi? Nhất định sẽ phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn đến sát ta. Trầm Phàm đạo, chí ít đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Coi như ngươi có tự mình biết mình. Cam Hà gật gật đầu, nói, thế nhưng không chỉ như vậy a. Cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi giết hắn mấy người, hắn liền muốn đuổi tận cùng không công? Ngươi cho rằng hắn ăn rồi chưa sự làm? Hoặc là nói dưới tay hắn người đều vội vàng không có chuyện gì? Cam Hà lại nói, Cam tiền bối là ý nói, sử phụ quân muốn truy sát ta, cũng không chỉ là bởi vì ta giết âm quỷ thượng nhân. Trầm Phàm nói, một điểm liền rõ ràng. Cam Hà trầm giọng nói, trên thực tế, ngươi để hắn đuổi tận cùng không buông nguyên nhân chính là bởi vì ngươi giết chết Lệ Phong song sát này thanh cung. Âm Dương Chu Thần Cung. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt nói, Âm Dương Chu Thần Cung danh tự này không sai. Cam Hà cười nói, chuẩn xác, Chu Thần hai chữ là nhất sinh động. Hỗn độn âm dương lực lượng sấm sét bừa bãi tàn phá chi địa, kết hợp thái cổ lôi mục, sinh ra âm dương lôi mục, trời sinh linh tính. Lại gồm cả âm dương lôi lực, lại xảo được trong hỗn độn một số nguyên thần lực lượng ôn dưỡng, trời sinh nguyên thần nguyên linh pháp bảo. Hỗn độn âm dương lôi đỉnh bừa bãi tàn phá chi địa. Đây là ở nơi nào? Hỗn độn âm dương lôi đỉnh lại là món đồ gì? Trầm Phàm nói, cấm địa. Thái cổ bên trong chân chính cấm địa, thiên nguyên cảnh đại có thể đi vào chỗ đó đều muốn hủy diệt, đại la nguyên cảnh cường giả cũng tiến vào bên trong sau khi đi ra cũng chưa chắc có thể đi ra. Đó là thái cổ cấm địa. Cam Hà nói. Trầm Phàm ngưng lại hô hấp, chẳng trách Chu Thần vừa ra tới liền có thể hóa hình, nguyên lai còn có như vậy nguyên do. Ngươi nhớ kỹ, có thể mang theo hỗn độn hai chữ tồn tại mới là trong hỗn độn chân chính nhân vật hàng đầu. Cam Hà nói, thái cổ lại quá nhiều bí mật theo thái cổ phá diệt mà biến mất rồi. Trầm Phàm trầm mặc không nói, nghe Cam Hà êm tai nói. Nghe đồn thời đại thái cổ, trong hỗn độn có đại năng có thể mang theo hỗn độn hai chữ danh xưng. Hạng người gì? Trầm Phàm nói, có người nói thuần dương sau đó, nếu là có cơ hội, liền có cơ hội tra tìm hỗn độn huyền bí. Cam Hà nói, cái kia hỗn độn âm dương lôi đỉnh chi điệu bên trong đã từng ngã xuống qua không ít đại năng. Trong đó có lúc cũng sẽ lưu truyền tới một ít thiên tài địa bảo, tỉ như hiện tại thuộc về ngươi Âm Dương Chu Thần Cung. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi Âm Dương Chu Thần Cung là có cơ hội trở thành cao nhất nguyên linh pháp bảo, thậm chí là trở thành thuần dương pháp bảo thứ tốt, vẫn là nguyên thần một đạo, hiếm thấy chí cực. Quan trọng nhất chính là, Chu Thần theo hỗn độn lôi đỉnh chi địa mà đến, năm đó bị sử phụ quân cướp được tay, sử phụ quân tu luyện chính là bản nguyên âm dương lôi, này Âm Dương Chu Thần Cung cùng hắn trời sinh kết hợp lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn dự định mượn Âm Dương Chu Thần Cung tìm hiểu đại la nguyên cảnh huyền bí. Năm đó tranh cướp Âm Dương Chu Thần Cung người không phải số ít, sử phụ quân kỳ cao nhất chiếm được. Thế nhưng hắn cũng bởi vậy bị mọi người vây công, bị thương nặng, cuối cùng lại đang đại chiến bên trong bị thương, không thể không phong ấn với cái này. Nhưng Sử Phủ Quân không hổ là địa ngục 12 đại phán quan một trong, hắn lại có thể đem Âm Dương Chu Thần Cung luyện chế thành Nguyên Thần Nguyên Linh pháp bảo. Chương 1974, Hoa Y nữ tử thủy hỏa một biến. Bất quá, Âm Dương Chu Thần Cung theo cái kia hỗn độn lôi đỉnh chi địa mà đến, bản thân còn mang theo những địa phương kia khí tức, trong lúc nhất thời khó có thể luyện hóa, vô pháp hòa vào trong cơ thể, lại nói, Âm Dương Chu Thần Cung lúc đó âm dương cũng không kết hợp lại, vì để cho hắn Âm Dương Chu Thần Cung viên mãn lên, hắn ở phong ấn trước chuyên môn đem Âm Dương Chu Thần Cung phong ấn tại một chỗ chí cương chí dương chi địa, để Âm Dương Chu Thần Cung tự động hấp thu nơi nào sức mạnh. Lột sắc viên mãn. Ngươi vận may thực là không tồi, lại có thể được Âm Dương Chu Thần Cung, đồng thời ngươi lại còn được hiếm thấy hư không ma thiết, hai người cùng phối hợp, thần cản giết thần, Phật chặn sát Phật. May mà Âm Dương Chu Thần Cung hiện tại vẫn là cấp thấp nguyên linh pháp bảo, nếu là cao nhất nguyên linh pháp bảo, phòng trường Cam Sơn đại nhân cũng đối phó không được. Cam Hà đem thượng cổ một ít điển cố nói ra, Trầm Phàm trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, không trách Chu Thần Cung lợi hại như vậy. Nguyên lai nguồn gốc là như vậy bất phàm. Hắn cũng rõ ràng, lúc đó Âm Quỷ thượng nhân là muốn thu được Thái Dương thần thủy đến hòa vào Âm Dương Chu thần cung bên trong, do đó đem Âm Dương Chu thần cung chiếm làm của riêng. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Âm Quỷ thượng nhân có tư tâm, hắn khả năng được Âm Dương Chu thần cung. Cho tới Âm Quỷ thượng nhân vì sao lại có tư tâm? Hay là Âm Dương Chu thần cung ở cái kia chí cương chí dương chi địa hấp thu đầy đủ nhiều sức mạnh, gần như liền muốn lột xác viên mãn, Âm Quỷ thượng nhân đều có thể bổ sung Âm Dương Chu thần cung cần thiết một ít sức mạnh, bởi vậy mới đánh mưu ma trước quỷ. Được rồi, toàn bộ tiện nghi trầm mỗ. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói, bởi vậy, tiếp đó, Sử Phủ Quân sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến truy sát ngươi. Cam Hà nói. Trầm Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, cắn răng nói, vạn bối tin tưởng, tiền bối sở dĩ lưu lại vạn bối, đồng thời nói rồi nhiều như vậy, nói vậy có biện pháp dạy ta. Ngươi rất thú vị. Cam Hà cười cợt, chỉ vào Kim Nguyên Sơn hướng về đông địa phương, nói, theo Kim Nguyên Sơn hướng về đông, là địa bàn của chúng ta, cũng là Kim Nguyên Lão Tổ địa bàn. Kim Nguyên Lão Tổ. Trầm Phàm nói, hắn cảm thấy danh tự này rất là quen thuộc, nhưng rõ ràng hắn không quen biết ta. Kim Nguyên lão tổ cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, thực lực không kém Sử Phủ Quân, toàn bộ Kim Nguyên Sơn hướng về đông này một mảnh nơi phong ấn, đều là lệ thuộc vào Kim Nguyên lão tổ một mạch người, bao quát chúng ta Đao Sơn phần mộ một mạch. Cam Hà đạo, ngươi chỉ cần tiến vào Kim Nguyên Sơn nơi phong ấn trong phạm vi, tính an toàn tăng nhiều. Chẳng lẽ Kim Nguyên lão tổ sẽ che chở văn bối? Trầm Phàm nói. Bởi vì Kim Nguyên lão tổ cùng Sử Phủ Quân ở thời kỳ thượng cổ, bởi vì một cái cao nhất nguyên linh chí bảo ra tay đánh nhau, sau đó càng là lẫn nhau đại chiến mấy trăm lần, thâm cửu đại hận. Cam Hà nói, ngươi sở dĩ có cơ hội đến chúng ta Đao Sơn phần mộ thâu chí dương linh dịch, chính là bởi vì Cam Sơn đại nhân đi phía đông đại chiến đi tới, Côn Ngô chi sơn cũng đã như thế rối loạn. Trầm Phàm nói, Sử Phủ Quân bọn họ ra phong ấn tương đối sớm, còn có năm đó thiên đình một cái nào đó mạch nhân cũng làm mưu đồ gây rối. Cam Hà giọng căm hận nói, thế nhưng bọn họ cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Phàm nhún vai buông tay nói, có thể nói rõ một ít sao? Nửa ngày sau, Cam Hà rời đi, Trầm Phàm một người hướng về Kim Nguyên Sơn mạch vị trí đông phương mà đi, dựa theo Cam Hà nói, chỉ có hướng về phía bên kia đi, đồng thời tiến vào tuyệt chiến chi thành, khả năng không lo, bằng không, khó tránh khỏi sẽ bị Sử Phủ Quân cho nắm. Sử Phủ Quân mạnh mẽ, Trầm Phàm không một chút nào hoài nghi, nhân ra đường đường địa ngục 12 phán quan một trong, thiên nguyên cảnh đỉnh cao nhân vật, không phải là hắn loại này tán nguyên cảnh trung kỳ, có một ít thủ đoạn nhỏ người có thể so sánh. Đặc biệt là Âm Dương Chu thần cung, có thể nói là Sử Phủ Quân tiêu hao hơn một nửa cái thời đại tỉ mỉ luyện chế nguyên linh pháp bảo, kết quả bị chính mình hái được đạo tử, đổi làm chính mình gặp phải chuyện như vậy, không đem kiếm lợi xúc sinh cho băng thành tám mảnh là quyết không bỏ qua. Truy sát so với tưởng tượng ở trong tới cũng nhanh hơn nhiều. Trầm Phàm vì là trên lướt qua Kim Nguyên Sơn mạch, trước người chẳng biết lúc nào nhiều một cái Hoa Y nữ tử. Vị đạo hữu này nói vậy chính là giết chết Lệ Phong song sát Trầm đạo hữu. Hoa Y nữ tử che miệng cười khẽ, nói: "Truyền thuyết ngươi cầm Sử Phủ Quân Âm Dương Chu thần cung, tiếp thân lần này đến đây, chính là đoạt về Âm Dương Chu thần cung, thuận tiện mang theo người của ngươi đầu trở lại." Nói xong, Hoa Y nữ tử cũng lấy ra một thanh phi đao lóe lên, liền đến Trầm Phàm trước mặt. Tán nguyên cảnh hậu kỳ. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, Âm Dương Chu thần cung lấy ra, hư không ma tiễn bay ra, trực tiếp liền trùng Hoa Y nữ tử trước, mắt thấy liền có thể trốn vào Hoa Y nữ tử hồn hải. Âm Dương Chu thần cung, hư không ma tiễn, thật là lợi hại. Nếu không có thiếp thân độn pháp bất phàm, dù cho là tán nguyên cảnh hậu kỳ nguyên thần đều muốn ngươi đạo. Hoa Y bên cạnh cô gái xuất hiện thủy hỏa vẻ, lại liền tránh thoát Âm Dương Chu thần cung công kích. Thủy hỏa biến đổi, lại là một môn đỉnh cấp độn pháp. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thủy hỏa biến đổi, tuy rằng không giống thổ hành độn như vậy đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng là một môn đỉnh cấp độn pháp, am hiểu nhất chính là cận chiến biến hóa, cùng với thời gian giải tiêu hao bay trốn. Hơn nữa nữ tử cảnh giới cao hơn hắn, vừa nhìn chính là lâu năm siêu thoát cảnh đại năng. Xèo. Phi đao đi sau mà đến trước, lại đến sau gáy, đã phá tan rồi Trầm Phàm một lớp da. Chết chắc rồi. Khanh khách, cũng thật là thú vị ra hòa đây. Hoa Y nữ tử che miệng cười khẽ, chính đang chuẩn bị bản nguyên phép thuật, Newton khống chế Trầm Phàm nguyên thần. Nàng biết Trầm Phàm là thần tu, nguyên thần mới là căn bản, bởi vậy hủy diệt thân thể, chỉ là vì để cho nguyên thần của đối phương bạo lộ ra, đến thời điểm có chính là thủ đoạn đối phó. Nhưng vào lúc này, Trầm Phàm lại biến mất không còn tăm hơi rồi. Phi đao chỉ là dính một vệt máu, mạnh mẽ vồ hụt. Tàng hình phép thuật. đây là ở tỷ tỷ trước mặt múa dịu qua mắt thợ sao? Hoa y nữ tử sắc mặt một lệ, hữu trong mắt lại xuất hiện hoa luân, vạn hoa chi nhãn phá vọng. Hoa y nữ tử quá to, từng đạo đạo cánh hoa nhất dạng ánh sáng ở trầm phàm biến mất chi địa lưu chuyển, đồng thời bao phủ tứ phương, chạm một tiếng nổ tung, hóa thành vô số quang mang chiếu rọi, không dấu vết. Trầm phàm phảng phất biến mất không còn tăm hơi rồi. Làm sao có khả năng? Khu khu tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, tàng hình bên dưới, ngay cả ta vạn hoa chi nhãn đều không thể có thể phá. Ta là tán nguyên cảnh hậu kỳ. Hoa y nữ tử quả thực không thể, bất năng, tin tưởng. Thế nhưng hắn không thể không tin, dòng dã một ngày, nàng tìm khắp phạm vi 1 triệu dặm, đều không có trầm phàm khí tức. Mất dấu rồi. Hoa y nữ tử dậm chân, rời đi. Núi lớn mênh mông. Trầm phàm ho ra một ngụm máu, dọc theo dòng sông cất bước tu luyện khe núi. Hoa y nữ tử phi đao không biết là lấy cái gì vật liệu luyện chế, một đao bên dưới, lại để hắn cả người tê dại, đến hiện tại còn vô pháp vận tải đao lực, chính là Thái Chân Kim Phạm chân thân đều không đến dùng. Đồng thời, mấy ngày nay, đao lực cùng Thái Chân Kim Phạm chân thân đều ở dùng tốc độ khó mà tin nổi héo rút, yếu bớt. Trung quy là muốn hướng về Cam Tiền Bối cầu cứu rồi. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, tựa hồ từ nơi sâu xa nhất định, hắn muốn cùng Kim Vân Sơn Đông Bộ những này nơi phong ấn các đại năng có một phen gặp nhau. Chương 1975, Hoa Vu Nguyên Dụ. Ngày đó, Cam Hà yêu cầu Trầm Phàm với hắn cùng đi tới Kim Nguyên Sơn mạch một nhóm, làm che chở điều kiện, Trầm Phàm muốn gia nhập Kim Nguyên Sơn mạch này một phe thế lực, mặc dù là ở bề ngoài không gia nhập, lén lút cũng muốn gia nhập, thế Kim Nguyên Sơn mạch bên này làm một ít chuyện. Trầm Phàm xưa nay cẩn thận, ở chư phương đại năng thế lực tình huống không rõ tình huống dưới, không thích hợp vận động, vì vậy không có đáp ứng. Cam Hà sẽ không là địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, cũng không có ép buộc Trầm Phàm làm những thứ gì, chỉ là cho Trầm Phàm một khối truyền âm ngọc phù, nếu là Trầm Phàm có cái gì không qua được hàm, là có thể tìm hắn trợ giúp. Theo giết chết âm quỷ thượng nhân, lại tới âm dương chu thần cung cùng hư không ma tiễn, thêm vào nắm giữ quy hư phương pháp sau, Trầm Phàm sức lực tăng nhiều, tự nhận là chỉ cần không trêu chọc những cường đó hoành tồn tại, cất bước cẩn thận một ít, không hẳn có thể sử phụ quân đuổi theo. Cam Hà giúp người giúp đến cùng, lại tiếp xúc Trầm Phàm trên người quỷ dị thời cơ, đó là sử phụ quân năm đó ở lại âm dương chu thần cung bên trong ấn ký, cũng bị Cam Hà thi hỏa cho luyện hóa. Như vậy, sử phụ quân vô pháp dựa vào cái kia phòng thời cơ lần theo đến nội tình của hắn, cất bước lên càng thêm không có bao nhiêu nguy hiểm. Thế nhưng, hắn vẫn là quên những này đại năng thủ đoạn. Lâu năm siêu thoát cảnh đại năng, theo tán nguyên cảnh bắt đầu, không có một cái là đơn giản mặt hàng, sử phụ quân cùng Cam Hà loại này tồn tại tự nhiên không cần phải nói. Riêng là lúc trước truy sát cái kia hoa y nữ tử, lại dựa vào một luồng khí tức là có thể đuổi kịp chính mình, thiên biết mình ở nơi nào lưu lại khí tức. Như vậy cũng là thôi, cái kia phi đao là món đồ gì? Còn có đối phương lại nắm giữ thủy hỏa biến đổi loại này đỉnh cấp đột pháp. Hiện tại đao lực cùng chân thể lực lượng chịu đến uy hiếp, cũng không biết cái kia phi trong đao đến cùng ẩn chứa hà loại sức mạnh, thậm chí ngay cả kim cương độ ách đại pháp đều không có tác dụng. Vẫn là hắn sử dụng bất lao tuyển duy trì sinh cơ, như vậy mới có thể không cho tới thân thể cùng pháp lực liền như vậy hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng kiên trì không được bao lâu, phải mau chóng giải quyết cái phiền phức này. Bóp nát thẻ ngọc. Trước tiên truyền đến âm thanh cũng không phải là Cam Hà thô cùng tiếng, mà là đao kiếm va chạm âm thanh, loảng xoảng một tiếng, tùy tức bên trong liền truyền đến Cam Hà âm thanh. Thảo mẹ ngươi, bản thần tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi loại này tán nguyên cảnh quỷ tiên còn không biết ở cái này góc làm con rùa đen rút đầu đây, dám đến Kim Nguyên Sơn mạch năng ngược. Chạm chạm. Nhưng nghe một tiếng kêu thảm, Cam Hà kết thúc chiến đấu, lúc này mới sang sảng nở nụ cười, nói: "Trầm đạo hữu, nhanh như vậy liền liên hệ Cam Mỗ, chẳng lẽ là chúng ta vừa gặp mà đã như quen, muốn xin mời bản thần uống rượu?" Ai nói cương thi đều là kẻ ngu si? Ai nói cương thi đều là thẳng thắn? Ai nói cương thi chính là lạnh như băng? Này Cam Hà rõ ràng chính là một con cáo giả, làm sao trước không nhìn ra được chứ? Hay là, cái tên này đã sớm biết chính mình sẽ tao ngộ chuyện gì, lúc này mới có trước truyền âm ngọc phủ, hắn đã sớm mai phục phục bút. Trầm Phàm nghĩ như vậy, ngoài miệng nhưng là cười nói: "Cam tiền bối, Vạn bối có việc cầu ngươi hỗ trợ a." "Chuyện gì?" Cam Hà nói. "Cầu ngươi cứu mạng." Trầm Phàm nói. "Hắc." Cam Hà bên kia truyền đến một đạo kinh ngạc tiếng cười nói, "Ngươi người này chẳng lẽ gặp phải địa nguyên cảnh đại năng vẫn là thiên nguyên cảnh đại năng?" Âm Dương Chu Thần Cung tạm lại không nói, "Ngươi cái kia tàng hình phương pháp, lợi hại như vậy, tán nguyên cảnh phòng trường không thể thương tổn được ngươi. Bị một cô gái dùng phi đao cho thương tổn được rồi. Đối phương là một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ." Trầm Phàm nói. "Phi đao? Tán nguyên cảnh hậu kỳ? Không nên, ngươi tàng hình phương pháp liền bản thần phi thiên ngân chảo đều có thể mạnh mẽ chống đỡ một chiều, làm sao có khả năng sẽ bị tán nguyên cảnh hậu kỳ đánh cho không có sức lực chống đỡ lại đây? Cam Hà cười nói, cái kia phi đao thích hợp đặc biệt, tốc độ công kích cực kỳ nhanh, then chốt là trong đao sau đó lại chân thể cùng pháp lực héo rút, cũng không biết cái kia phi đao là lai lịch ra sao. Trầm Phàm nói, đối phương là một cô gái. Cam Hà âm thanh đột nhiên trở nên lạnh, làm sao ngươi biết? Trầm Phàm nói, đối phương có phải là ăn mặc sắc hoa váy? Ân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là am hiểu thủy hỏa hai loại bản nguyên pháp lực. Cam Hà lại nói, Trầm Phàm tại chỗ biến sắc, hắn mơ hồ cảm giác có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh ngoại. Ừm, hắn đáp, ngươi vận khí không tệ, gặp phải Hoa Vu một mạch nữ tử, cái kia phi trong đao có Hoa Vu bộ tộc bản nguyên nguyền rủa lực lượng. Cam Hà thở dài nói, tầm thường cung cấp trong rồi cái kia Hoa Vu nguyền rủa còn có thể sống đến hiện tại, quả thực chính là kỳ tích. Có cứu sao? Trầm Phàm nói, hôm qua trước, ngươi hay là chi còn lại nguyên thần cùng thần tu một con đường, cái kia Hoa Vu Tàng đang phi đao bên trong nguyền rủa rất là khủng bố. Thế nhưng hôm nay, ngươi vận khí không tệ. Ngươi một đường hướng đông, tìm được Kim Nguyên chủ mạch, đến Tam Nguyên Sơn đến tìm ta. Cho ngươi 3 ngày thời gian, quá hạn không hầu. Trầm Phàm chạy đi. Dọc theo đường đi, hắn đã mượn Cửu Huyền Pháp Y thay đổi tự thân hình dạng và khí tức. Cửu Huyền Pháp Y là lúc trước Diệp Tiểu Thiến đưa cho hắn lễ vật, rất là quý giá, quan trọng nhất tác dụng chính là che giấu hơi thở, cùng thay đổi hình dạng, cũng là một cái không sai che giấu thân phận cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Đương nhiên, cấp thấp nguyên linh pháp bảo giấu giếm được phần lớn tán nguyên cảnh đại năng là không có vấn đề, một ít nguyên thần lực lượng siêu cường, hoặc là tu luyện đặc thù bản nguyên đồng thuật cung cấp cũng có thể phát hiện tự thân bí mật. Nhưng cũng không thể dọc theo đường đi đều là gặp phải địa nguyên cảnh đại năng, đồng thời đều vẫn là đến từ sử phụ quân bên kia. Chỉ có điều, hắn vận may thật sự không tốt. Dù cho hắn ăn mặc Cửu Huyền Pháp Y Liễu, lại còn bị Hoa Y nữ tử đuổi theo. Vốn là hắn còn muốn lôi độn rời đi, trước mắt thủy hỏa hai cái sông theo phía chân trời túng hoành mà đến, chớp mắt cản ở trước mặt hắn, hóa thành một cái Hoa Y nữ tử. Thoát được cũng nhanh. Nhưng, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu diện mạo thật sự liền có thể giấu giếm được tiếp thân con mắt sao? Thủy hỏa biến đổi, kiến thức không kém. Đột, lôi độn nổ vang. Mau, phi đao đột kích. Mắt thấy phi đao muốn xuyên thủng sau gáy, Trầm Phàm hét lớn một tiếng, Quy Hư biến mất không còn tăm hơi. Lần này Trầm Phàm có chuẩn bị, trực tiếp triển khai Quy Hư phép thuật lưu vong. Phi đao cắt chém không gian, truyền đến xì xì âm thanh, thất bại. Vạn Hoa, ảnh. Đây rốt cuộc là cái gì tàng hình phương pháp? Hoa Y nữ tử lại lần thứ hai mất đi Trầm Phàm tung tích, chết tiệt, ngươi trốn không thoát tiếp thân lòng bàn tay. Bám dai như địa a. Trầm Phàm một đường bay trốn, mượn Quy Hư phương pháp, thêm vào không gian khiêu dược, lại phối hợp lôi độn, một đường lưu vong, dòng dã một ngày, lại 3 lần bị đối phương đuổi theo. May mà Quy Hư phương pháp thực tại bất phàm, đều là cướp ở lúc mấu chốt tránh được một kiếp. Bất quá may mắn chính là, nay một đường đến, Cửu Huyền Pháp Y nhiều lần biến ảo diện mạo thật sự, ngoại trừ cái kia Hoa Y nữ tử ở ngoài, cũng không còn cái khác sử phụ quân nhân mã đến truy sát chính mình, người khác cũng không nhận ra chính mình. Cho tới phái ra địa nguyên cảnh đại năng lại đây, nói vậy tao ngộ tỷ lệ không lớn đi, theo lý thuyết bên này đã là Kim Nguyên sơn mạch, là Kim Nguyên lão tổ địa bàn, sử phụ quân cũng không dám quá làm cản. Hai bên nhưng là không chết không thôi. Cũng chỉ có Hoa Y nữ tử loại này nắm giữ thủy hỏa biến đổi loại này hàng đầu độn pháp người, mới có cơ hội ở đông đảo địa nguyên cảnh cái kia vây quanh bên dưới, mượn thủy hỏa biến đổi lưu vong. Chương 1976, trong hẻm núi cố nhân. 2 ngày sau, Trầm Phàm khoảng cách Kim Nguyên chủ mạch Tam Nguyên Sơn càng gần rồi hơn. Ngay hôm đó, hắn được sự giúp đỡ của Cửu Huyền Pháp Y đã biến thành một cái lao già nát rượu, hạc phát đồng nhan, thêm vào một bộ thanh bảo, phối hợp một cái gậy, xem ra hơi có chút tiên nhân phong độ. Theo hôm qua buổi tối bắt đầu, Hoa Y nữ tử cũng không có đuổi theo, có lẽ là bị chính mình cho thoát khỏi, hay là bị Kim Nguyên Sơn đại năng ngăn cản. Trầm Phàm cũng chậm lại tốc độ, một mặt tu luyện báo dương chuyển kiếp pháp điện, ôn dưỡng nguyên thần lực lượng, bổ sung bản thân. Mặt khác cũng mượn bất lao tuyển cùng một ít linh dược chặn lại đao lực cùng chân lực héo rút. Chu thần, nửa cách giờ, ngươi thêm 5 kính, chúng ta sớm chút chạy tới Tam Nguyên Sơn. Trầm Phàm lấy ra thẻ ngọc địa đồ nói rằng. Chu thần hư ảnh hiện lên, quan sát địa đồ sau đó, nói, đại nhân yên tâm, lôi độn bên dưới, khoảng chừng nửa ngày công phu liền có thể chạy tới Tam Nguyên Sơn. Dành thời gian tĩnh dưỡng, Trầm Phàm gật đầu, mặt khác lấy ra mấy khối nguyên linh thạch đưa cho Chu thần. Đại nhân, thân thể của ngươi không có chuyện gì? Chu thần tiếp nhận nguyên linh thạch, một mặt ân cần nói. Yên tâm, thử không rồi. Trầm Phàm nói. Vậy thì tốt. Chu thần tiến vào hồn hải tĩnh dưỡng, Trầm Phàm nhưng là chậm rãi bay trốn. Nửa ngày sau, Tam Nguyên Sơn gần như còn có nửa canh giờ lộ trình thời điểm, chính ở trong sấm sét, Trầm Phàm bỗng nhiên biểu hiện manh biến, quát lên, "Chu thần, đi trong hẻm núi nhìn." "Vâng, đại nhân." Nổ vang một tiếng, lôi đình vang lớn, dẫn tới trong hẻm núi 3 người hơi ngửa đầu nhìn một cái, nhưng không có phát hiện cái gì dị dạng. Liền, trong hẻm núi chiến đấu kế tục bắt đầu. Trầm Phàm trả lại hư hiểm hộ bên dưới, liền đứng ở 3 người ngàn trượng ở ngoài, thân thể nhịn không được run rẩy, muốn hô to một tiếng, nhưng muốn nói lại thôi. Không được, hiện nay còn bị Hoa Y nữ tử khổ sở truy sát, đang không có giải trừ nguy cơ trước, vẫn là quên đi. Trầm Phàm lầm bầm lầu bầu, nhưng là nắm chặt nắm đấm, ánh mắt mang theo một tia nóng rực cùng nóng bỏng, nhìn trong hẻm núi một cái nào đó cô gái mặc áo trắng. Trong hẻm núi, 2 người đàn ông ở chiến đấu, cô gái mặc áo trắng ở nào đó người đàn ông mặt sau khoảng 100 trượng, đứng ở dòng suối nhỏ trung ương một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá bên trên, hơi không người, nhíu lại lông mày, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cô gái mặc áo trắng mi như núi xa, nhưng mang theo một tia anh khí. Bạch y trang phục đem đẹp đẽ vóc người tôn lên cho hết đẹp, đường cong là lướt. Khiến người chú ý nhất chính là cô gái mặc áo trắng gánh vác một thanh trường đao. Này cây trường đao toàn thân trắng như tuyết, đao kiếm thoáng độ cong, hẹp dài phiêu giật, mang theo một tia linh khí. Phong theo hẻm núi nơi sâu xa qua đến, mang theo hàn khí, gợi lên cô gái mặc áo trắng tóc, dù cho tóc quấn thành đuôi ngựa, vẫn cứ ở bạch đao bên trên di động. Trầm Phàm nhìn chằm chằm cô gái mặc áo trắng, trong lúc nhất thời nhìn ra ngây dại. Đùng. To lớn tiếng va chạm truyền đến, nhưng là theo cô gái mặc áo trắng phía trước 100 trượng chi địa truyền đến. Chiến đấu 2 người đàn ông, một cái toàn thân đều là hắc khí bên trong là hắc sắc bộ xương con ngươi là đỏ như màu máu. Một cái khác là một cái khoác kim sắc chiến giáp, cầm trường thương màu vàng nóng, trường thương mặt trên có 3 cái long văn, rõ ràng là một cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Giáp vàng nam tử mang theo mũ giáp, giống như giáp vàng tiểu tướng. Trước phát ra âm thanh, chính là kim thương đánh ở bộ xương trên cánh tay âm thanh. Giáp vàng tiểu tướng là tán nguyên cảnh trung kỳ, bộ xương cũng là tán nguyên cảnh trung kỳ, hai người tu vi gần như, thế nhưng khí tức nhưng có mạnh yếu. Bộ xương tay không tấc sắt, mạnh mẽ chống đỡ giáp vàng tiểu tướng trường thương, không thấy chút nào tổn thương, trái lại liên tục cười lạnh nói, hư vô tiên cảnh, giáp vàng tiên vương tam thái tử, lại là sóng hư danh hạng người. Hừ. Sử phủ quân thủ hạ, tam đại khô lâu quỷ bên trong hắc khô, cũng chỉ đến như thế. Kim tam thái tử nói, kiệt kiệt, còn dám mạnh miệng. Chết đi. Hắc khô lệ quát một tiếng, trong miệng phun ra một đạo hắc quang túng xạ, xèo một tiếng, liền hướng về kim tam thái tử mi tầm bắn ra. Keng. Kim sắc khôi giáp đẩy lên một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Bên trên rõ ràng có một con kim sắc huyền vũ hư ảnh lấp lóe, ba cái nguyên linh văn, dĩ nhiên cũng là một cái cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Hắc Ngọc Tang Hồn Đinh, ngươi lại tế luyện như vậy ác độc cấp thấp nguyên linh pháp bảo. Kim Tam Thái Tử tuy rằng chặn lại rồi công kích, nhưng cũng không nhịn được bị Hắc Ngọc Tang Hồn Đinh cho đẩy lùi mấy trượng. Kim Ba quá thấp sắc mặt tâm trầm, mạnh nên ngang thương, vãn cái hoa thương, xông thẳng lên đi, du lòng thương. Đến hay lắm. Hắc Khô cười gằn, bốn phía hắc vụ cuốn, ngưng tụ một đạo to lớn bộ xương hư ảnh, bộ xương hư ảnh nắm chặt song quyền, lật đổ kim thương. Kim thương như du long, nhưng thấy một cái kim long dâng trào, du long vẫy đuôi, manh quất tới. Bộ xương hư ảnh bên ngoài thân đột nhiên hiện lên vô số hắc sắc hỏa diễm, chạm một tiếng, song quyền bính ra. Hắc Ngọc Sơn Thần, du long thương quảng, kim tam thái tử rút lui, ngược lại là Hắc Ngọc Sơn Thần lại đấm một quyền nổ ra, hóa thành một ngọn núi lớn chấn áp kim tam thái tử. Giáp vàng tiên thần đến, kim tam thái tử cũng là bất phàm, rõ ràng chịu không nhẹ trên, lại còn có thể hai tay kết ấn, phối hợp trong tay một khối ngọc bội, cho gọi ra tới một cái kim sắc thiên thần hư ảnh. Kim sắc thiên thần cầm kim sắc đũa lớn, đột nhiên phản kích, đánh vào hắc ngọc phía trên ngọn thần sơn. Giáp vàng thiên vương thành danh phép thuật, giáp vàng thiên thần ấn. Quả nhiên lợi hại. Hắc khô thân thể chấn động mạnh mẽ, hắc ngọc thần sơn phá nát, hóa thành đạo đạo hắc vụ, tiêu tan vô hình. Kim Tam thái tử phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn hắc khô nói, cũng vậy, bộ xương một mạch hắc ngọc thần sơn phép thuật cũng là bất phàm, không nghĩ tới ngươi còn có thể theo trong địa ngục đoạt được một tòa hắc ngọc sơn luyện hóa thành bản nguyên phép thuật, không đúng, là ngươi bản mệnh phép thuật, ngươi công pháp tu luyện chẳng lẽ là hắc ngọc sơn thần công? Đây là hắc ngọc âm ti vương công pháp. Không hổ là giáp vàng tiên vương tam thái tử, kiến thức quả thực bất phàm. Hắc khô cười gằn, nhưng là ép sát kim tam thái tử mà đi. Ngươi không phải sử phụ quân thủ hạ hắc khô. Kim mô nếu là không có nhớ lầm, hắc ngọc âm ti vương cùng sử phụ quân cũng không phải một con đường trên người. Ngươi đến ta kim nguyên sơn mạch làm cái gì? Kim tam thái tử nói, ta cũng là hắc khô. Hắc khô cười lạnh nói, cho tới vì ai hiệu lực, vậy thì không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Cũng được, bản thân không thương tính mạng ngươi, chỉ cần ngươi đem phía sau cái kia thông linh pháp thể giao ra đây. Ngươi vọng tưởng, nàng là kim mô đạo lữ. Há có thể cho ngươi bắt nạt. Kim Tam Thái Tử sắc mặt đột nhiên biến, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ chót. Lần thứ hai lấy ra du long thương, hướng về Hắc Khô công kích quá khứ. Đạo lữ của ngươi. Kim Tam Thái Tử cũng thật là số may, lại có thể gặp phải thông linh pháp thể loại này yêu nghiệt nữ tử. Giả lấy thời gian, cô gái này thức tỉnh thông linh pháp thể, tu luyện thông linh một mạch công pháp, tiền đồ không thể đo lường. A giáp vàng tiên vương vẫn đúng là sẽ chiếm tiện nghi. Hừ. Kim Tam Thái Tử du long thương đến Hắc Khô trước mặt, cho thể diện mà không cần. Ngươi thật sự cho rằng bản thân không làm gì được ngươi? Song sơn chấn áp. Hắc Khô lấy ra hai tòa Hắc Ngọc Thần Sơn, lại lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, liên đối Du Long Thương cùng đầu kia khôi cùng nơi đem Kim Tam Thái Tử chấn áp xuống. Chương 1977, Thông Linh Pháp Thể. Phúc. Kim Tam Thái Tử trọng thương. Nếu không có ngươi có một cái hảo cha, bằng ngươi loại phế vật này cũng dám cùng bản thần động thủ. Thôi, bản thần cũng không phải sử phụ con người, cũng không muốn cùng Kim Nguyên lão tổ một mặt người là địch. Hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Nói xong, Hắc Khô thân hình lóe lên, nhưng là hướng về cô gái mặc áo trắng mà đi. Thông Linh Pháp Thể. Tí tí. Không nghĩ tới theo thời kỳ thượng cổ đến nay, xuất hiện bất quá 10 lệ thông linh pháp thể lại xuất hiện, thông linh pháp thể tuy rằng không phải những hỗn độn đó thân thể lợi hại như vậy, nhưng hiếm có, yêu thích trình độ còn ở không ít hỗn độn thân thể bên trên, chỉ vì thông linh pháp thể, trời sinh thông linh, chỉ cần bất tử, tu luyện tới thiên nguyên cảnh ván đã đóng thuyền. Đồng thời, thông linh pháp thể cũng là thích hợp nhất luyện thành thân ngoại hóa thân đồ vật. Bản thân muốn lên cấp địa nguyên cảnh, thậm chí trở thành thiên nguyên cảnh, không thể không mượn hóa thân lực lượng. Hắc Khô một đường cười gằn, một đường ngôn ngữ, tựa hồ cô gái mặc áo trắng đã là hắn trong nồi món ăn. Cô gái mặc áo trắng mắt thấy Hắc Khô đến đây, lấy ra bạch đao chém ra. Tí tí, cảnh giới bán thần bên trong, đao pháp của ngươi vô song, khó gặp đối thủ, làm sao ngươi trùng quy chỉ là bán thần? Ngươi đến Kim Nguyên Sơn Mạch, chẳng lẽ là muốn đi Kim Nguyên lão tổ chỗ nào? Kim Nguyên lão tổ? Kha kha, cũng là thông linh pháp thể a. Hắc Khô nắm bạch đao, ném xuống. Bộ xương màu đen trưởng đưa đến cô gái mặc áo trắng trước mặt. Chỉ lát nữa là phải bắt cô gái mặc áo trắng, một cái thanh ý lão giả, chống gậy, che ở bộ xương màu đen trước mặt. Cút. Thanh ý lão đầu hét lớn một tiếng. Hắc Khô bị đột nhiên xuất hiện thanh ý lão đầu làm cho giật mình, vội vã lùi về sau nửa bước, ngưng mắt nhìn thanh ý lão đầu nói: "Các hạ là ai?" Cút. Thanh ý lão đầu lần thứ hai quát lên. Hắc Khô nguyên thần đảo qua thanh ý lão đầu, nhưng không cách nào xác định thanh ý lão đầu cảnh giới, nói: "Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, dám lấy ra tu vi của ngươi sao? Lại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nữa lăn, đừng trách lão phu vô tình." Thanh ý lão đầu trầm giọng nói: "Tại hạ Hắc Khô, Hắc Ngọc Câm Ti Vương một mạch người, lần này đến đây, chỉ vì phía sau ngươi cái kia người mang thông linh pháp thể nữ tử. Các hạ muốn hắc cắn hắc, chẳng lẽ không sợ tối Ngọc Câm Ti Vương muốn mạng của ngươi? Ha ha, lão phu liền vô diện quỷ tổ đều gặp, lại sao lại sợ ngươi khu khu Âm Ti Vương? Thanh y lão già nói, còn có một tức thời gian, ngươi còn không mau cút đi. Hừ, các hạ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đừng trách ta không khách khí. Hắc Khô cũng từng thấy đại trận trượng người, há có thể bị thanh y lão đầu bị dọa cho phát sợ, đang muốn lấy ra Hắc Ngọc Thần Sơn trấn áp tới. Bất thình lình một đạo ánh sáng màu xanh theo sau gáy của hắn vọt vào hồn hải. A! Hắc Khô kêu thảm một tiếng, lấy ra đến Hắc Ngọc Thần Sơn lúc trước phá nát, nguyên thần xuất hiếu, chỉ còn dư lại một nửa nguyên thần lại một viên hạt châu màu đen bảo vệ dưới, mang theo thân thể, hóa thành hắc vụ bỏ chạy mà đi. Ngươi vô liêm sỉ, bản thân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm Dương Chu Thần Cung, ta biết ngươi là ai. Hắc Khô rời đi. Thanh y lão giả cười lạnh nói, thật sự cho rằng sẽ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Tay một chiêu, Âm Dương Chu Thần Cung cùng hư không ma tiễn đồng thời trở về trong nguyên thần. Đại nhân, cái kia bộ xương lại nguyên thần một loại cấp thấp nguyên linh pháp bảo hộ thể, không thể một đòn giết chết, chỉ để lại hắn một nửa nguyên thần. Chu thần nói, như vậy đầy đủ. Thanh y lão đầu nói, chỉ là như vậy, chính là bại lộ thân phận, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Cô gái mặc áo trắng hướng về thanh y lão đầu ôm quyền nói. Thanh y lão đầu lạnh lùng nhìn cô gái mặc áo trắng, lại như là xem cựu nhân, chợt ánh mắt lại từ từ mê ly, cuối cùng hóa thành một vệt nhu hòa cùng một tia tiếc nuối. Hắn cũng không nói lời nào. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, tại hạ Kim Tam, gia phụ Kim Giáp Tiên Vương. Lần này nếu không có đạo hữu, tại hạ cùng nội nhân liền phải tao ương. Kim Tam thái tử thoát ly Hắc Ngọc Thần Sơn ràng buộc, vọt tới thanh ý lão đầu cùng cô gái mặc áo trắng trong lúc đó. Hắn chỉ lo thanh ý lão giả cũng là vì cô gái mặc áo trắng thông linh pháp thể mà đến, vì vậy mới điểm ra Kim Giáp Tiên Vương tên gọi đi ra, mong rằng đối với phương không thể không cho mấy phần mặt mũi. Đồng thời, từ đối phương ra tay thủ đoạn đến xem, nhất định không phải địa ngục dòng dõi kia người, lại càng không là sử phụ quân cái kia một đám đối thủ cũ người. Hắn là ngươi đạo lữ. Thanh ý lão đầu lạnh lùng nói. Chính là, Kim Tam thái tử nói. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, lông mày thâm chíu, nói, Kim Tam, chúng ta rõ ràng là ngươi hà tất? Chúng ta rõ ràng là đạo lữ, ngươi cần gì phải nhiều lời, lòng ngươi hiểm ác, ngươi vẫn là nghe ta thôi. Kim Tam thái tử nói. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, thâm liếc mắt nhìn thanh y lão đầu, nhìn chằm chằm thanh y lão đầu con mắt nói, tiền bối chúng ta có phải là kiến qua? Thanh y lão đầu cũng không để ý gì tới nàng, mà là cười gần hai tiếng, nói, rất tốt, rất tốt. Nói xong, thanh y lão đầu xoay người rời đi. Kim Tam thái tử còn tưởng rằng thanh ý lão già là bị phụ thân hắn Kim Giáp Tiên Vương cho kinh sợ đến, mang theo một chút đắc ý nói, đạo hữu nếu là có tí vết, không ngại đến Kim Giáp Sơn làm khách, Kim Tam cùng nội nhân Đao Bạch Phượng xin đợi đạo hữu đại giá quang lâm. Thanh ý lão đầu nghe vậy, đột nhiên xoay người, thân thể vẫn là thiếu thận trọng run rẩy một thoáng, hướng về Kim Tam thái tử nói, Đao Bạch Phượng, tiền bối trước đây nghe nói qua. Ha ha, chẳng qua là cảm thấy danh tự này đặc biệt mà thôi. Tự lo lấy, cáo tử. Thanh ý lão đầu vung tay lên, lôi đình lóe lên, tại chỗ biến mất không còn tăm hơi. Kim Tam thái tử nhìn theo thanh ý lão đầu rời đi, vội vã đi kéo Đao Bạch Phượng tay nói, "Bạch Phượng, Kim Nguyên lão tổ phong ấn sắp hóa giải, chúng ta phải muốn dành thời gian." Đao Bạch Phượng lùi về sau một bước, tránh thoát Kim Tam thái tử tay nói, "Đi." Kim Tam thái tử thấy Đao Bạch Phượng vẫn là như vậy chống cự hắn, ánh mắt lấp lóe, thầm nói, "Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để ngươi thần phục." Thanh ý lão đầu rời đi hẻm núi sau đó, thân hình mạnh biến, lần thứ hai hóa thành trầm phàm dáng dấp. Mấy vạn năm không thấy, thương hải tăng điền, cố nhân dịch biến. Hắn tự giễu nở nụ cười. Nhớ năm đó, hắn ở Viêm Hoàng giới vực cũng từng cùng Đao Bạch Phượng ở Phượng Hoàng huyết kế tổ giới quen biết, đồng thời hiểu nhau, tiện đà song tu, trở thành đạo lữ. Nhưng hôm nay, hưởng hắn lúc nào cũng ghi nhớ Đao Bạch Phượng, hưởng hắn lúc gặp lại, là mừng rỡ như vậy như điên, nhưng sợ sẽ quen biết nhau sau đó, bị Hoa Y nữ tử truy sát, mà liên lụy hắn, vẫn cứ không dám lên trước cho thấy thân phận. Nhưng là chờ đợi hắn kết quả nhưng là, nàng đã phản bội hắn, trở thành Kim Tam thái tử đạo lữ. Cũng là, nhiều năm như vậy không thấy, chấm mộ vô pháp bảo vệ các ngươi, đối với ngươi có bao nhiêu thua thiệt. Nhưng là, chí ít, ai Trầm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là trong lòng mơ hồ đâm nói, rất đau rất đau. Thiết tưởng vô số lần tương phùng, kết cục nhưng là như vậy. Cố nhân dịch biến a. Ha ha. Cố nhân dịch biến. Trầm Phàm, trốn chỗ nào? Đến gần Trầm Phàm ngưỡng thiên thét dài thời điểm, Hoa Y nữ tử lần thứ hai đột kích, phi đao liền đến rồi. Chương 1978, mai phục. Nguyệt Quang nắm cái bóng kéo được thật dài. Trầm Phàm cùng Cam Hà đối tiểu đường ca. Đây là cái gì dị chủng cương thi? Lại còn sẽ ngâm thơ đối nghịch. Trầm Phàm nhìn thấy Cam Hà giơ ngọc chén, ngọc trong chén cái đĩa rượu tiên nước thánh, giơ lên cao bên dưới, sau đó liền nghe thấy Cam Hà niệm một thủ không biết tên thơ. Nghe tới lại không sai. Tối đau bi chính là, Trầm Phàm hiện tại tâm tình cũng là rất nặng nề ngột ngạt, Đao Bạch Phượng, hắn đã từng đạo lữ, mấy vạn năm không thấy, lại đã biến thành đạo lữ của người khác. Không thể nói là cảm tình phản bội, hắn biết ở sinh hoạt ở trong có quá nhiều địa phương có lỗi với nàng, thậm chí là xin lỗi một nhóm lớn nhân. Nhưng là, võ đạo vô tình. Ở bước lên võ đạo đỉnh cao trước, hắn cùng các nàng nhất định khó có thể tướng mạo tư thủ, cũng khó có thể bảo vệ các nàng. Đao Bạch Phượng là vì sinh tồn sao? Nàng hiện tại chỉ là bán thần, ở Tử Vong Đại Lục không chỗ nương tựa, nếu là cùng cái kia Kim Tam Thái tử trở thành đạo lữ, có Kim Tam Thái tử hảo sau lưng của hắn Kim Giáp Tiên Vương vì là dựa vào, nghĩ đến cũng có cái dựa vào. Thế nhưng, hắn vẫn là khó chịu. Rõ ràng là ta trầm phàm nữ nhân, tại sao muốn thua cho người khác? Là ta quá yếu sao? Một mực. Một khắc đó, Trầm Phàm không biết tại sao, lại không có dũng khí đối Đao Bạch Phượng thẳng thắn tất cả, bởi vì đã được kiến thức Đao Bạch Phượng tao ngộ, làm Đao Bạch Phượng đã từng đạo lữ. Chính mình những năm này liền che chở nàng cũng không thể, hắn lại có chút một ít xấu hổ. Quá yếu rồi. Hắn nắm chặt nắm đấm. Uống. Cam Hà đẩy ngọc chén lại đây. Va chạm bên dưới, hai người liền bắt đầu uống lên. Thái dương mọc lên ở phương đông. Kim Huy rơi ra ở trên mặt, Trầm Phàm vẻ mặt vẫn là như vậy, mang theo nhàn nhạt yêu thương. Này có thể không giống ngươi. Cam Hà nói. Kim Giáp Tiên Vương là ai? Trầm Phàm hỏi một đằng trả lời một nẻo. Người kiến qua hắn. Cam Hà nói. Xin chào Kim Tam Thái tử. Trầm Phàm nói. Kim Giáp Tiên Vương là Kim Nguyên lão tổ dưới trướng ba vương một trong, cũng là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đại năng, ở trong hỗn độn cũng là bất phàm. Cam Hà nói. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Chuẩn bị lúc nào xuất phát? Cam Hà lại nói. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Trầm Phàm lại nói. Cam Hà chờ Trầm Phàm nói chuyện. Dương Lôi Phúc Sơn, khoảng cách nơi đây có bao xa? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm nhưng là nhớ được Tinh Ngục Vô Thường đã từng chỉ điểm qua hắn, muốn nhiều lắm cao nhất bản nguyên đột pháp, lại là chí cương chí dương một loại đột pháp, như vậy tốt nhất đi tìm Hổ Lực Đại Tiên. Chẳng lẽ ngươi muốn đi hóa giải Hổ Lực Đại Tiên phong ấn? Cam Hà nói. Ngươi biết? Trầm Phàm nói. Hổ Lực Đại Tiên cũng là chúng ta bên này nhân mã, tuy rằng hắn có chút rất lập độc hành. Cam Hà cười nói, thực sự là không nghĩ ra, đi hóa giải Thiên Kim Nguyên lão tổ phong ấn vẫn chưa thể để ngươi thỏa mãn. Trầm Phàm cười cợt, nhưng là không nói gì. Ngươi nhất định phải từng tới những cao nhân khác chỉ điểm, Cam Hà nói, có thể biết Hổ Lực Đại Tiên tồn tại, đồng thời ở Kim Nguyên Sơn mạch bên này người, chí ít đều là thiên nguyên cảnh đại năng. Tinh Ngục Vô Thường. Trầm Phàm nói. Hóa ra là Tinh Ngục Vô Thường tiền bối. Cam Hà sắc mặt hơi hơi nghiêm nghị một chút nói, chúng ta Kim Nguyên một mạch cùng Tinh Ngục một mạch cũng không có giao tình gì, nhưng cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng Tinh Ngục tiền bối cùng đại nhân nhà ta còn có một chút giao tình. Thì ra là như vậy, không trách Thi huynh có thể bình yên vô sự tiến vào Đào Sơn phần mộ. Trầm Phàm đạo, dừng một chút, nói, hắn hiện tại hoàn hảo, đã bắt đầu chuẩn bị độ thiên lôi kiếp. Nói đến, hắn tư chất cũng là không sai. Cam Hà nói, nguyên lai ngày đó Thi huynh bị đả thương sau đó, lại trải qua một loạt biến cố, cuối cùng lại trở về Đao Sơn phần mộ, đồng thời có Cam Hà tự mình mang đi, nói vậy được Đao Sơn phần mộ một mạch trợ giúp, lên cấp siêu thoát cảnh hy vọng rất lớn. Bất quá, Cam Hà dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nếu là muốn đi tìm Hổ Lực Đại Tiên, chỉ sợ là không có cơ hội. Trầm Phàm lông mày thâm chíu. Đó là một cái rất sợ chết, giàu hoặc như hồ ly lão hổ, đại la nguyên cảnh đại năng không ra, trên đời này có thể đuổi theo hắn, hoặc là đánh giết sự tồn tại của hắn thật sự không nhiều. Cam Hà tựa hồ nhìn thấu Trầm Phàm ý nghĩ, mang theo một tia trầm biếm nói, cứ việc hắn chỉ là tán nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng hắn chân dương lôi độn là hỗn độn trong cao cấp nhất bản nguyên đột pháp, đồng thời hắn trời sinh chính là chân dương lôi thể, trời sinh lực lượng bản nguyên phụ thể, tinh thông các loại độn pháp diệu dụng. Nếu không có hắn sợ chết, lại khá là lại, bây giờ thành tựu cũng có thể là thiên nguyên cảnh. Theo thời kỳ thượng cổ, đến nay, muốn nhu cầu hắn chân dương lôi độn người không phải số ít, thế nhưng xưa nay chưa từng có ai thành công. Nói tới chỗ này, Cam Hà nói, đồng thời, ngươi cũng tới chậm, Hổ Lực Đại Tiên phong ấn không biết là ai đã hóa giải. Hơn nữa hắn cũng đã biến mất ở mênh mông bên trong ngọn núi lớn, chúng ta cũng đang tìm hắn. Trầm Phàm nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy mọi việc không khoái, vốn định hóa mở phong ấn, được Hổ Lực Đại Tiên chân dương lôi độn, lần này có thể phải hủy bỏ. Thôi, nếu Kim Nguyên lão tổ tức là sắp xuất thế, trầm mỗ này liền quá khứ. Trầm Phàm hít sâu một hơi, thoáng ôm quyền, liền dự định rời đi. Trầm đạo hữu yên tâm, nếu như có thể hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn, Hoa Vu một mạch nguyên rủa căn bản không là vấn đề, đồng thời, ngươi tu luyện cũng là chân thể phương pháp, nhìn thân thể ngươi mạnh, e sợ độ thiên lôi kiếp thời điểm cũng không đơn giản, nếu như có thể được Kim Nguyên lão tổ trợ giúp, chí ít có thể tăng lên ngươi 3 phần 10 độ kiếp tỷ lệ thành công. Ngươi ghi nhớ kỹ. Nói xong, Cam Hà đương trước một bước rời đi. Trầm Phàm cũng là điều động lôi độn, hướng về Kim Nguyên Sơn mà đi. Kim Nguyên Sơn ở Tam Nguyên Sơn phần lưng, khoảng chừng 40 triệu lý, giảm, dáng vẻ. Lôi độn cực nhanh, không tốn thời gian dài liền có thể chạy tới. Nhưng mà, chỉ là thời gian một chén trà, Trầm Phàm đông nhiên dừng lại châu thân hình. Phía trước, thủy hỏa ánh sáng lượn lờ, theo trong đi ra một cái hoa y nữ tử. Trầm đạo hữu, thật là làm cho tiếp thân rất khó đuổi theo. Hoa y cô gái nói. Hoa Vu một mạch nữ nhân, ngươi đuổi Trầm Mỗ lâu như vậy, còn không biết người phương danh. Trầm Phàm ngoài miệng cười, dưới chân nhưng là không chậm, vừa lôi trốn chạy vòng, một mặt khác nhưng là đã triển khai quy hư phương pháp, chính phải rời đi. Ngươi nếu biết tiếp thân là Hoa Vu một mạch người, cái kia thì càng thêm đáng chết. Ta Hoa Vu một mạch người liền rủa, có thể ngươi kiên trì lâu như vậy bất tử, cũng là đáng quý rồi. Hoa y nữ tử phất tay, đầy trời đều là phi đao. Làm sao sẽ nhiều như thế? Trầm Phàm thay đổi sắc mặt nói, ngươi sớm liền ở ngay đây mai phục. Ngươi một đường hướng về Kim Nguyên chủ mạch bên này, nghĩ đến cũng là muốn đi hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn. Hoa y cô gái nói, thiếp thân chỉ là hơi hơi bố trí một phen, ngươi lại thật sự đến rồi. Quy hư, ngươi trốn không thoát. Trầm Phàm đang muốn ẩn giấu thân hình, vô hình trung, từng đạo đạo quang mang lại đem tất cả xung quanh đều chiếu rọi đi ra. Đây là địa nguyên cảnh mục yêu con mắt. Trầm Phàm hô to một tiếng, đã thấy trên không có một viên con ngươi màu xanh lam tử, xoay tròn trực chuyển, lại đem Trầm Phàm cho soi sáng ra đến rồi. Chết đi. Chương 1979, Kim Nguyên Sơn. Phi đao đột kích. Hoa Y Dương Dương tự đắc, thầm nghĩ lần này ngươi rốt cục muốn rơi vào thiếp thân thủ trong. Ai biết, Trầm Phàm bỗng nhiên nết miệng nở nụ cười, nói, Hoa Y Y, này có thể không nhất định nha. Ngươi biết thiếp thân tên? Không được. Một đạo ngân sắc móng vuốt, đánh bay phi đao, đồng thời giống như ngân sắc lôi quang hướng về Hoa Y phóng đi. Phi Thiên Ngân Thi. Cam Hà, là ngươi. Hoa Y Y thì thay đổi sắc mặt. Hoa Y Y làm sao cũng không nghĩ ra Cam Hà lại không hề rời đi, mà là trốn Trầm Phàm trong tay áo. Bản thân nhưng là đợi ngươi dòng dã một buổi tối, Hoa Y Y, Trầm Phàm là ta Kim Nguyên một mạch người, ngươi lại dám truy sát ta Kim Nguyên sơn mạch, khi chúng ta bên này người là người mù sao? Cam Hà cũng không biết triển khai loại nào bản nguyên phép thuật, bốn phía là từng đạo đạo ngân sắc nòng nọc nhất dạng đồ vật hướng về Hoa Y Y hội tụ mà đi. Phi Thiên Thần Võng. Hoa Y Y nhìn thấy ngân sắc nòng nọc trong khoảnh khắc liền đã biến thành ngân sắc cự võng, sắc mặt lần thứ hai đại biến, Liều Lĩnh liền muốn triển khai thủy hỏa biến đổi lưu vong. Chúng kế rồi. Không nghĩ tới hắn lại nương nhờ vào Kim Nguyên một mạch. Kim Nguyên một mạch lại còn có Cam Hà loại này, tức là sắp trở thành Phi Thiên Kim Thi tồn tại, lại không có bạo lộ ra. Trốn. Hắn là địa nguyên cảnh hậu kỳ, ta là tán nguyên cảnh hậu kỳ, cách biệt dòng dã một cảnh giới, căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta nguyên rủa căn bản đột phá không được hắn bản nguyên pháp lực phòng ngự. Hoa Y Y không hề chiến ý, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh một chút rời đi nơi này. Như thế như, bò ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, Cam Hà thật vất vả câu đến sử phụ quân bên kia một con cá lớn, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy làm cho nàng rời đi. Tam Dương ngân thủ. Thủy Hỏa Thiên Hà mới vừa ngưng tụ, ngân vong chính là bỗng nhiên co vào, đồng thời một đạo ngân sắc bàn tay khổng lồ, bên trên lập lòe ba đóa ngọn lửa màu bạc, đánh về phía Thủy Hỏa Thiên Hà. Chạm. Thủy Hỏa Thiên Hà bị ngân sắc bàn tay khổng lồ xé rách. Hoa Y Y lảo đảo mà ra, phun ra một ngụm máu lớn hóa thành huyết hoa trên không trung tỏa ra, hung tợn hướng về Cam Hà nói, mối thù hôm nay, thiếp thân nhớ rồi, ngày khác tạm biệt, thiếp thân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chói buộc. Cam Hà quát chói tai. Thủy Hỏa biến đổi, như hình với bóng. Một đạo thủy hỏa ánh sáng lại phá tan ngân sắc cự vong ràng buộc, không kiêng dè chút nào hướng về chân trời bỏ chạy. Đi. Trầm Phàm đã sớm ôm cây đợi thỏ, Âm Dương Chu Thần cung phối hợp hư không ma tiễn, bắn thẳng đến mà ra. Vừa vận hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, không vào nước hỏa ánh sáng trong, chỉ là một thoáng dưới, thủy hỏa ánh sáng trong truyền đến rên lên một tiếng. Đừng làm cho thiếp thân gặp lại được ngươi. Thủy hỏa ánh sáng trong truyền đến khét đều, thế nhưng rất suy nhược. Cam Hà cũng không có đổi theo, Trầm Phàm híp mắt, không ngừng hâm mộ. Thủy hỏa biến đổi cũng là một môn cao nhất đột pháp, mặc dù là Cam Hà đã là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Triển khai bản nguyên phép thuật đều không ngăn được đối phương, có thể thấy đối phương thủy hỏa lực lượng bản nguyên hóa thành độn pháp lực lượng còn ở cái kia ngân vong bên trên. Không nghĩ tới nàng đã đem thủy hỏa biến đổi tu luyện tới cảnh giới như vậy, chẳng trách sử phụ quân dám để cho nàng một người đến Kim Nguyên sơn mạch. Trừ phi ta lên cấp thiên nguyên cảnh, bằng không vẫn đúng là không ngăn được hắn. Cam Hà cười khổ nói, nghĩ lại nở nụ cười, hắn lại vỗ Trầm Phàm bả vai nói, bất quá ngươi yên tâm, hắn đã bị ta trọng thương, lại bị Âm Dương Chu Thần cung ám hại, chí ít Bách Niên chi nội không có dư lực đến đuổi theo ngươi, ngươi có thể an tâm đi Kim Nguyên sơn. Đa tạ Cam tiền bối. Trầm Phàm nói, khách khí cái gì, ngươi cũng coi như nửa cái Kim Nguyên một mạch người, đồng thời Kim Nguyên lão tổ muốn phá mở phong ấn đi ra, thế tất sẽ tao ngộ đến rất nhiều ngăn cản, mặc dù chúng ta bên này đã ngăn cản sử phụ quân cùng thiên đình ở trong cái kia một đám người, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều chỗ sơ suất. Ta rõ ràng. Trầm Phàm nói, ngươi nhìn bề ngoài chỉ là thái thủy cảnh hậu kỳ đỉnh cao, nhưng ngươi là tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, trong bóng tối lại giống như cái này nhiều thủ đoạn, mặc dù là mặt sau phát sinh tình trạng gì, nói vậy ngươi cũng có thể ngăn cơn sóng dữ. Cáo tử. Trầm Phàm ổn quyền. Sau một ngày, Kim Nguyên Sơn dĩ nhiên trong tầm mắt. Đây là một tòa giống như to lớn nhân sâm cự sơn, không nói ra được lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chỉ là biểu tượng, trong đó hẳn là có khắc càn khôn. Nhân sâm trên núi, từng đạo đạo kim sắc phù văn hiện ra, huyền ảo khó hiểu, nhưng theo khí tức đến xem, tuyệt đối là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cấp những khác. Kim Nguyên lão tổ. Theo Cam Hà giới thiệu đến xem, Kim Nguyên lão tổ mặc dù là hư vô tiên cảnh bên trong, ngoại trừ những tiên tổ chi vương, cũng là lừng lẫy có tiếng thiên nguyên cảnh đại năng, ở hư vô tiên cảnh bên trong địa vị, tương đương với trong địa ngục 12 vô thường cùng các vị phán quan. Kim Nguyên lão tổ, có người nói là một loại thông linh đồ vật tu luyện mà thành, bản thể là một loại nào đó nhân sâm, chính là trời sinh linh dược, có thể trị bách bệnh, có thể khu bách độc, nói vậy loại trừ khu một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ nguyên rủa lực lượng là điều chắc chắn. Trầm Phàm lẩm bẩm lầu bầu. Hắn sở dĩ đáp ứng Cam Hà, đồng thời hứa hẹn từ đây trở thành Kim Nguyên Sơn một mạch, cũng là vừa ý Kim Nguyên lão tổ là hiện nay có thể người cứu hắn. Đương nhiên, hắn biết Cam Hà coi trọng chính là tiềm lực của hắn, mà cũng không phải là hiện tại sức chiến đấu, muốn nói sức chiến đấu, nhiều nhất cũng là coi trọng hắn lá bài tẩy, hay là hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn một cái mạnh mẽ người. Tử vong đại lục phong ấn, chỉ có theo ngoại giới mà đến người mới có thể phá tan, nếu không thì Phi Thiên Kim Thi bọn họ sớm đã đem Kim Nguyên lão tổ phong ấn phá tan rồi. Hơn nữa sử phụ quân bọn họ phong ấn tại Mênh Mông đại lục, phá mở phong ấn đi ra thời cơ sớm, tự nhiên sức chiến đấu tạm thời so với bên này mạnh hơn một chút, lại phái ra không ít người qua tới bên này quấy rầy, ngăn cản chiến đấu, muốn cho Kim Nguyên lão tổ một mạch đau sót đả kích. Bất quá Kim Nguyên lão tổ này nhất mạch trên thực tế cũng không có thiếu nhân vật cường hành đi ra, tỉ như Phi Thiên Kim Thi, tỉ như năm đó Xích Ô Thiểu Quân, còn có cái khác một số cao thủ, phát hiện Sử Phụ Quân cùng Tiên Đình một cái nào đó mạch người thủ đoạn, chính đánh cho hưng hực. Tình huống bây giờ là Kim Nguyên lão tổ một mạch cùng Sử Phụ Quân một mạch đánh đến nước sôi lửa bỏng, chỉ có Kim Nguyên lão tổ xuất thế mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy, Kim Nguyên lão tổ này nhất mạch không ít đại năng đều tìm kiếm khắp nơi một ít mạnh mẽ ngoại lai người đi phá giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn, đồng thời trong bóng tối dành cho bảo vệ. Đương nhiên, Sử Phụ Quân bên kia, đương nhiên phải làm phá hoại, đã trong bóng tối sát hại không ít ngoại lai người. Tương đương nhật, Đao Bạch Phượng tao ngộ hắc khô, nói vậy cũng là tình huống như thế. Vì lẽ đó, đừng xem Kim Nguyên Sơn hiện tại gió êm sóng lặng, trong bóng tối không biết ẩn giấu đi nhiều ít phiền phức đây. Mặc kệ phía trước được bao nhiêu phiền phức, cũng là muốn đi một chuyến. Hoa Vu một mạch nguyền rủa quá mức cường hãn, mặt khác Cam Hà tiền bối nói Kim Nguyên lão còn có thể cho ta thân thể độ kiếp cơ duyên, nói vậy không phải gạt ta. Trầm Phàm đại bộ tiến lên, đến Kim Nguyên Sơn dưới, tựa hồ có cấm không cấm chế, hắn vô pháp phi hành, chỉ có thể lạc địa. Bởi hắn còn bị Sử Phụ Quân trong bóng tối truy sát, tuy nói những địa đó nguyên cảnh đại năng rất khó vượt qua đến, nhưng khó tránh sẽ có tán nguyên cảnh đại năng xuất hiện ở chỗ này, hắn hay là dùng cựu huyền pháp ý ẩn giấu bản diện khuôn mặt, vẫn là chống gậy thanh ý lão đầu. Sau đó, đi mấy bước, chuyển hướng, vượt sông sau đó, hắn lại nhìn thấy cô gái mặc áo trắng, Đao Bạch Phượng. Tiền bối, là ngươi. Đao Bạch Phượng chính đang bờ sông đờ ra, cảm ứng được có người lại đây, nhìn lại vừa nhìn, lại là ngày hôm qua cứu hắn thanh ý lão đầu, vội vã chạy tới. Trầm Phàm ánh mắt rất là phức tạp, nhìn Đao Bạch Phượng chạy tới, khóe miệng lúng túng. Chương 1980, tạm biệt Đao Bạch Phượng. Vạn bối Đao Bạch Phượng, xin ra mắt tiền bối, lần trước thừa mông tiền bối cứu giúp, chưa thỉnh giáo tiền bối tôn tính đại danh. Đao Bạch Phượng hành lễ, ngược lại khá là cung kính, biểu hiện bên trong mang theo một tia anh tư hiên ngang mùi vị. Phiền thân. Trầm Phàm nói. Phiền thân. Đao Bạch Phượng nghe vậy, thân thể chấn động mạnh một cái, lầm bầm lầu bầu, thần phi thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ gì. Làm sao rồi? Trầm Phàm nói. Trầm Phàm hóa thân thanh ý lão đầu, bởi vì có cửu huyền pháp y bảo vệ bản thân, thay đổi dáng dấp sau đó, liền khí tức, tu vi thậm chí cái khác hết thảy đều ẩn giấu đi, trừ phi là địa nguyên cảnh, hoặc là tu luyện một chút thủ đoạn đặc thù tán nguyên cảnh cao thủ khả năng nhìn ra. Đao Bạch Phượng chỉ là bán thần tu vi, tự nhiên không nhìn ra Trầm Phàm nguồn gốc. Không có gì, chỉ là muốn nổi lên trước đây một ít chuyện. Đao Bạch Phượng vuốt ve thái dương sợi tóc, nở nụ cười xinh đẹp nói, tên của tiền bối còn thật là có chút đặc biệt. Thật sao? Trầm Phàm ánh mắt cũng biến thành cho rằng sâu xa lên. Hắn đang muốn nói thêm gì nữa thời điểm, ít nhất phải quanh co lòng vòng đem Đao Bạch Phượng cùng Kim Tam thái tử quan hệ cho triệt để biết rõ, để cho mình hết hy vọng thời điểm, Đao Bạch Phượng nói chuyện. Phiên tiền bối cũng là bảo vệ hậu bối đệ tử mà đến. Đao Bạch Phượng nhìn sâu không lường được Sâm Sơn, nói, Trầm Phàm không rõ vì sao, đang muốn trả lời thời điểm, Kim Tam thái tử hóa thành nhất đạo kim quang xuất hiện ở Đao Bạch Phượng bên người. Phạm đạo hữu, phép thuật cao cường, nói vậy bảo vệ hậu bối đệ tử cũng là bất phàm, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, xông vào một lần Thiên Nguyên Sơn. Kim Tam thái tử sang sảng nở nụ cười, đại bộ về phía trước, đi tới Trầm Phàm trước mặt. Hắn hành lễ, Trầm Phàm đáp lễ. Sau đó, Kim Tam thái tử theo bản năng một cái tay hướng về Đao Bạch Phượng tay chụp tới. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng giống như đánh đổ ngũ vị bình, ánh mắt đều trở nên sắc bén rất nhiều, hận không thể một mũi tên bắn nổ Kim Tam tay, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là lý trí khắc chế kích động. Chỉ là ánh mắt tâm trầm. Ai biết lúc này Đao Bạch Phượng nhưng là thiếu thận trọng di động một bước, tránh thoát Kim Tam thái tử tay, như không có chuyện gì xảy ra nhặt lên trên đất một viên tảng đá, cười nói, "Này viên tảng đá chẳng lẽ là theo Thiên Nguyên trong núi bay ra ngoài?" Kim Tam tay bộ không, xoay chuyển cái phương hướng, kế tục hướng về Đao Bạch Phượng cánh tay vẫn đi, tựa hồ không cam lòng nhất dạng. Đao Bạch Phượng nhưng là vào lúc đó xoay người đại bộ hướng về phía trước dòng sông mà đi, nói, "Mau đến xem, nước sông đã lại biến trong suốt, chúng ta có thể đi vào." Kim Tam trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, lại trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, phẫn nộ thu tay về. Hướng về Trầm Phàm nói, phiền đạo hữu, còn có nửa canh giờ công phu, Kim Nguyên sông lại muốn đóng, đến thời điểm đi vào, e sợ còn muốn chờ một ngày. Ngươi che chở vãn bối nếu là ở ngay gần, không ngại xin hắn lại đây, chúng ta cùng nhau vào núi. Trầm Phàm rất là thâm nhìn Kim Tam một chút, toàn tức nói, Kim đạo hữu, chẳng lẽ chính là che chở ngươi đạo kia lữ mà đến? Chính là. Kim Tam thái tử nói, bất quá, ngươi đạo lữ có vẻ như có chút cùng người tâm ý bất hòa a. Trầm Phàm vô tình hay cố ý thử dò xét nói, có ý gì? Kim Tam thái tử sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Ha ha, không có ý gì. Trầm Phàm xoay người, sắc mặt cũng biến thành giống như ngàn trượng thâm hàn đàm, thầm nghĩ, chẳng lẽ Đao Bạch Phượng cùng hắn cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên đạo lữ. Mặc kệ như thế nào, nếu là Đao Bạch Phượng tự nguyện, tất cả đừng nói, nếu không có tự nguyện, phàm là có bất luận người nào bắt nạt nàng, chính là Tây Phương Phật Tổ, cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Kim đạo hữu, cùng Đao đạo hữu không ngại chờ một chút lão phu, sau đó liền đến. Đang khi nói chuyện, Trầm Phàm liền hóa thành một tia chớp, biến mất ở tại chỗ. Nay phiền thân cũng không biết là phía kia cao nhân, nhìn không thấu a. Kim Tam thái tử nói, vị kia phiền tiền bối tu vi chân chính là ra sao? Đao Bạch Phượng nói, không kém. Kim Tam thái tử nói, chí ít là tán nguyên cảnh trung kỳ, đồng thời còn tinh thông lôi đình một loại bản nguyên phép thuật, mấu chốt nhất là hắn khí tức trên người tựa hồ bị một loại nào đó nguyên linh pháp bảo che giấu, xem không thông suốt. Ngươi là nói, bản thể hắn cũng không phải là chúng ta nhìn thấy dáng vẻ. Đao Bạch Phượng nói, không rõ ràng. Kim Tam thái tử nói, chẳng cần biết hắn là ai, nhưng tóm lại là một phương cao thủ, lần đi Kim Nguyên Sơn, khắp nơi cao thủ hội tụ, thêm một cái giúp đỡ, đến thời điểm liền thiếu một phần áp lực, chính là lo lắng. Lo lắng hắn không rõ lai lịch sao? Đao Bạch Phượng nói, nghĩ đến không phải kẻ địch. Bằng không vị kia phiền tiền bối lúc đó cũng sẽ không cứu ta. Ngươi đối với hắn có hảo cảm? Kim Tam bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đao Bạch Phượng nghe vậy, một lát mới lắc đầu, nhưng trong lòng chẳng biết vì sao, đều là nhớ tới cái kia phiền thân con mắt, đôi mắt kia rất là quen thuộc. Hừ, ngươi phải nhớ kỹ, toàn bộ Kim Nguyên Sơn, ngoại trừ ta có thể che chở ngươi ở ngoài, những người còn lại ai có thể che chở ngươi? Nếu không có ta, ngươi này thông linh pháp thể cũng chỉ có cảnh giới bán thần nữ tử, sớm đã bị nhân trá liên quan. Kim Tam thái tử nói, những năm gần đây, Kim Mộ đối tâm tư của ngươi, lẽ nào ngươi còn không hiểu sao? Tam thái tử, thiếp thân rất cảm kích ngươi vì che chở thiếp thân, không tiếc giả vừa vặn thiếp thân là đạo lữ của ngươi. Thiếp thân khu khu bán thần, như thế nào xứng với ngươi? Đao Bạch Phượng nói, ta nguyện ý chờ ngươi. Kim Tam thái tử nói, Tam thái tử, thiếp thân thực sự là. Được rồi, lần này ngươi lấy thông linh pháp thể tiến vào Kim Nguyên Sơn, đồng thời hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn sau đó, Kim Nguyên lão tổ nhất định sẽ coi trọng ngươi, thậm chí để ngươi trở thành hắn đồ đệ, đến thời điểm ngươi nếu như có thể tu luyện hắn quá vi thông linh đao, lên cấp tán nguyên cảnh nói vậy không phải cái gì vấn đề quá lớn. Kim Tam nói, đến lúc đó, Kim Mỗ liền đến cầu thân. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dùng mạnh, ta sẽ dùng hành động của ta để đả động ngươi. Kim Tam bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc nhìn Đao Bạch Phượng, một mặt thành khẩn. Thời gian một chén trà sau đó, xa xa lôi quang lần thứ hai lấp lóe. Một cái xinh đẹp nữ tử cùng sau lưng Trầm Phàm, rất là ngoan ngoãn dáng dấp. Kim đạo hữu, Đao đạo hữu, để hai vị đợi lâu. Ánh sáng màu xanh lạc địa, Trầm Phàm lôi kéo Diệp Tiểu Thiến tay, đi tới Kim Tam cùng Đao Bạch Phượng trước mặt. Vị này chính là. Kim Tam thái tử nhìn ngó Diệp Tiểu Thiến, ánh mắt đột nhiên lóe lên, trên dưới đánh giá Diệp Tiểu Thiến, có một tia tham lam. Đây là Kim Tam thái tử, đây là Đao Bạch Phượng. Trầm Phàm hướng về Diệp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến, kiến qua hai vị đạo hữu." Diệp Tiểu Thiến hành lễ nói, "Tiểu Thiến muội muội, ngươi thật xinh đẹp." Đao Bạch Phượng liếc thấy Diệp Tiểu Thiến, nhất thời lôi kéo Diệp Tiểu Thiến tay, phảng phất nhiều năm không thấy chị em tốt nhất dạng. Diệp Tiểu Thiến bản thể chính là một loại nào đó thông linh nhân sâm, có thể cảm ứng tốt xấu, bằng không năm đó cũng sẽ không lại tử vong chi trong biển liền dám để cho Trầm Phàm cưới nàng bay trốn. Đao Bạch Phượng là chân tâm thực lòng, Diệp Tiểu Thiến cũng rất là hài lòng, cười nói, "Đao tỷ tỷ, ngươi mới là mỹ lệ làm rung động lòng người đây. Thầy ta thúc đến thời điểm, còn nói ngươi đây." "Nói ta cái gì?" Đao Bạch Phượng cười nói, "Nói ngươi khí chất như hắn đã từng một người bạn." Diệp Tiểu Thiến nói, "Chương 1981, như núi." "Thật sao?" Đao Bạch Phượng vẻ mặt có chút kỳ quái, bỏ ra vẻ tươi cười nói, "Tiểu Thiến muội muội, tỷ tỷ dẫn ngươi đi Kim Nguyên Sông, nói với ngươi nói nơi này tình huống." "Hay lắm." Diệp Tiểu Thiến một mặt nụ cười chân thành, đi theo. Nguyên lai nội nhân lại như phiền đạo hữu bằng hữu. Kim Tam ngoài cười nhưng trong không cười đạo, bất quá phiền đạo hữu vị sư đệ kia cũng là bất phàm à, lại là thông linh đồ vật hóa hình tu luyện mà thành. Trời sinh thông linh thân thể. Nếu không có như vậy, lão phu cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Trầm Phàm cười khan một tiếng nói, Kim đạo hữu thật tinh tưởng, lại có thể nhìn ra ta cái kia vô dụng sư điện căn nguyên. Chính là không biết, thông linh thân thể cùng thông linh pháp thể ai mạnh ai yếu. Thông linh pháp thể là trong hỗn độn hiếm thấy thể chất, theo thượng cổ đến nay, xuất hiện khắp nơi 10 người trước mặt bất quá 10 người, thêm vào nội nhân cũng bất quá 11 người, phía trước 10 nhân không có chỗ nào mà không phải là trong hỗn độn đại năng. Kim Tam thái tử nói, thông linh thân thể, trời sinh linh tính, ở con đường tu luyện, tự nhiên không tầm thường. Đương nhiên, nói đến, thông linh pháp thể cũng là thông linh thân thể trong một loại, nhưng ở thông linh thân thể rất hiếm thấy cũng rất mạnh, có thể cùng thông linh pháp thể sánh vai còn lại chủng loại thông linh thân thể rất ít. Ồ, Trầm Phàm nói, không biết loại nào thông linh thân thể có thể cùng thông linh pháp thể sánh vai. Tỷ như trời sinh ẩn chứa đại ngũ hành bản nguyên thông linh thân thể, thể chất cùng hiếm thấy trình độ không ở thông linh pháp thể bên dưới. Kim Tam nói, ai mạnh ai yếu? Trầm Phàm nói, đại ngũ hành bản nguyên thông linh thân thể, trời sinh tinh thông đại ngũ hành độn bản nguyên đột pháp, còn thông linh pháp thể, trời sinh liền thích hợp chiến đấu, ở đấu pháp một đường càng cứng hãn. Kim Tam nói, nói như thế, Đao đạo hữu nếu là lên cấp tán nguyên cảnh, cùng cấp bên trong, chẳng phải là sức chiến đấu vô song? Trầm Phàm cười nói, vô song không dám nói, nhưng cũng đủ để quét ngang phần lớn cùng cấp. Kim Tam nói, lợi hại. Trầm Phàm nói, không biết ngươi vị sư điệt kia là loại nào thông linh thân thể? Kim Tam nói, không thể trả lời. Trầm Phàm bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Kim Tam không còn gì để nói, hắn vốn đang dự định bộ lấy Diệp Tiểu Thiến tin tức, dù sao Diệp Tiểu Thiến trên người ẩn chứa một loại cực vi hấp dẫn hắn sức mạnh bản nguyên. Đáng tiếc, Trầm Phàm không kể, hắn cũng không thể, bất năng ép buộc người khác trả lời. Cho tới nói ra Đao Bạch Phượng nguồn gốc, đó là bởi vì Trầm Phàm đã sớm biết Đao Bạch Phượng là thông linh pháp thể, hắn cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Đi. Phiền thân chỉ vào Kim Nguyên Đường Sông. Kim Tam sờ môi, đại bộ đi theo. Kim Nguyên Sông là tiến vào Kim Nguyên Sơn trong đường tắt duy nhất. Trầm Phàm nguyên bản còn tưởng rằng muốn trực tiếp thông nhập Kim Nguyên Sơn trong, nguyên lai Kim Nguyên Sơn xem ra vô hại, có thể tưởng tượng muốn theo mặt ngoài tiến vào, căn bản không thể, trừ phi so với Kim Nguyên lão tổ còn lợi hại hơn. Khả năng phá tan đối phương phong ấn. Kim Nguyên Sông tương đương với truyền tống trận pháp, không lâu lắm, bốn người liền truyền tống vào trong đó. Bởi Kim Nguyên Sơn rất lớn, Trầm Phàm cùng Kim Tam lúc trước không có gặp phải người nào, có thể đến hiện tại, đến chân chính Kim Nguyên Sơn trong, nhưng là không ít người xuất hiện ở trong tầm mắt. Đập vào mắt bên dưới, trước tới tham gia hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn ngoại lai người, trên căn bản đều là một ít bản thần, không có một cái vĩnh hằng cảnh hoặc là thái thủy cảnh võ đạo người. Những kia bản thần ngoại lai người, hầu như bên người đều đi theo một cái tán nguyên cảnh đại năng, theo tán nguyên cảnh sơ kỳ đến tán nguyên cảnh hậu kỳ không giống nhau. Những người này, không cần phải nói tự nhiên đều là bảo vệ những kia tham dự phá mở phong ấn ngoại lai người võ đạo người. Trầm Phàm lúc này mới rõ ràng, vì sao Đao Bạch Phượng trước hỏi hắn có phải là mang theo môn hạ đệ tử đến đây, hóa ra hầu như mỗi cái đến đây hóa mở phong ấn người đều có tán nguyên cảnh đại năng bảo vệ. Hắn trong bóng tối đem Cam Hà cái kia hắn thẻ ngọc lấy ra, hơi suy nghĩ, lúc này mới chợt hiểu ra. Trước hắn cũng không kịp tìm hiểu Cam Hà cho hắn thẻ ngọc, hoặc là tâm thần không yên, cũng không nghĩ tới muốn hơi hơi hiểu rõ một ít Kim Nguyên Sơn tin tức. Nguyên lai Kim Nguyên Sơn phong ấn mạnh mẽ, chỉ có cấp bậc bán thần ngoại lai người, thậm chí càng mạnh hơn nhân tài có thể hóa giải. Nhưng lại lệnh Kim Nguyên lão tổ xuất thế muộn, hắn này nhất mạch gặp không ít đối địch thế lực công kích, bởi vậy Kim Nguyên Sơn mạch bên này thường thường bạo phát đại chiến, những kia đối địch thế lực không muốn để ngoại lai người hóa giải Kim Nguyên lão tổ phong ấn, sẽ đều nghị trăm phương ngàn kế đánh giết đến đây hóa mở phong ấn người. Liền, Kim Nguyên một mạch hay là cùng Kim Nguyên một mạch không thủ siêu thoát cảnh đại năng liền sẽ chọn một ít vừa ý ngoại lai người, hoặc là thu làm đệ tử, hay là tìm được theo ngoại giới mà đến hậu bối, thủ bảo vệ bọn họ đến Kim Nguyên Sơn hóa mở phong ấn. Một mực Kim Nguyên Sơn phong ấn lực lượng mạnh mẽ, vượt quá tán nguyên cảnh đại năng vô pháp tiến vào nơi đây, bởi vậy tới nơi đây phần lớn đều là tán nguyên cảnh đại năng. Đương nhiên, còn có một chút cơ duyên nghịch thiên người, lại ở Tử Vong Đại Lục bước vào siêu thoát cảnh giới, đã là tán nguyên cảnh sơ kỳ, thêm vào lại tìm được bản địa tán nguyên cảnh đại năng liên thủ đến đây, thực lực càng mạnh hơn. Vì phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ, Kim Tam cùng Trầm Phạm phân biệt ở Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến trên người lưu lại ấn ký, ý đồ che giấu thông linh thân thể khí tức. Bất quá, có thể giấu giếm được phần lớn người, nhưng cũng có một chút cao thủ có thể nhìn thấu Diệp Tiểu Thiến cùng Đao Bạch Phượng căn nguyên. Không lâu lắm, mấy cái tán nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ dồn dập đưa mắt rơi vào Diệp Tiểu Thiến cùng Đao Bạch Phượng trên người. Nhìn cái gì vậy? Kim Tam quát lên. Hóa ra là Kim Tam thái tử, không nghĩ tới ngươi còn thân hơn tự mang theo che chở người đến đây. Một cô gái, Kim Yiye, tán nguyên cảnh trung kỳ, nhìn thấy Kim Tam, không khỏi nói rằng: "Hóa ra là Ngọc đạo hữu, đã lâu không gặp." Kim Tam cũng là gật đầu nói: "Kim Tam thái tử, Kim Giáp con trai của Tiên Vương, không trách dám mang theo thông linh pháp thể loại này yêu nghiệt đệ tử đến đây, nghĩ đến không chỉ muốn hóa mở phong ấn, còn muốn trở thành Kim Nguyên lão tổ môn nhân." Kim Nguyên lão tổ quá vi thông linh đao đại danh đỉnh đỉnh, trong hỗn độn, phàm là nắm giữ thông linh thân thể võ đạo người, lại là đao tu, ai không muốn trở thành hắn môn nhân. Lại có mấy cái tán nguyên cảnh hậu kỳ đưa mắt rơi vào Trầm Phàm trên người, dù sao Diệp Tiểu Thiến cũng là thông linh thân thể, tuy rằng không có thông linh pháp thể kinh thế như vậy hai tụ. Trên thực tế, Diệp Tiểu Thiến bản thể chính là thông linh một thể, trời sinh đại ngũ hành thuộc tính một bản nguyên, chỉ có điều nàng tự thân có phương pháp ẩn giấu đại ngũ hành thuộc tính một bản nguyên, bởi vậy xem ra chỉ là phổ thông thông linh thân thể. Mấy người muốn lên quỷ tâm tư. Phải biết, một cái thông linh thân thể nữ tử, bất luận là cấp đến làm đạo lữ vẫn là đỉnh lô, đều là tương đối khá, có thể tăng cao tu vi. Đương nhiên, cũng có người muốn đoạt lại đi, đương làm đệ tử bồi dưỡng. Loại tư chất này đệ tử rất là hiếm thấy, có thể tu luyện tới cảnh giới bán thần, càng là hiếm thấy. Hừ. Cảm ứng được một ít không xấu không ngại ngùng dò xét, Trầm Phàm lạnh rên một tiếng, dương thần lực lượng hóa thành lực vô hình, phản chấn chư phương dò tới nguyên thần. Không ít người hoảng sợ, dù là mấy cái tán nguyên cảnh hậu kỳ cũng là thâm nhìn Trầm Phàm hai mắt, nhưng hồn nhiên không nhìn ra Trầm Phàm tu vi, liền thu lại tâm tư. Trầm Phàm tu vì mọi người nhìn không thấu, mặc dù là nhìn thấu cũng không dám tùy ý dùng mạnh, chỉ vì Trầm Phàm biểu hiện tương đương mạnh mẽ. Phiên đạo hữu, chúng ta mời tới bên này. Kim Tam vẫy tay, mời Trầm Phàm đạo một mặt khác ngồi vào chỗ của mình. Trầm Phàm lôi kéo Diệp Tiểu Thiến, tìm cái đá tảng vờn quanh chi địa, nhập định. Nhìn dáng dấp, Kim Nguyên lão tổ phong ấn vẫn chưa tới chân chính hóa giải thời điểm, các phe nhân mã đều không có vận động, chỉ là yên tĩnh điều tức. Chương 1982, cầu liên thủ. Kim Nguyên Sơn trong tựa hồ vô cùng lớn. Trầm Phàm nguyên thần cường hãn như vậy, thả ra ngoài sau đó, chợt phát hiện không có giới hạn giới, chuyện này ý nghĩa là Kim Nguyên Sơn bên trong không phải lại trận pháp che giấu tất cả, như vậy chính là đúng là không gian lớn như thế. Hắn quan sát bên trong đất trời nguyên linh văn vận tải, thình lình phát hiện, muốn hóa giải nơi đây trận pháp, hay là chính là theo bên trong đất trời nguyên linh văn ra tay. Có vẻ như mỗi tìm hiểu một cái nguyên linh văn, như vậy nơi đây phong ấn lực lượng sẽ yếu bớt rất nhiều, cơ bản trên, đem bên trong đất trời nguyên linh văn toàn bộ tìm hiểu sau đó, hấp thu sau đó, như vậy liền có thể phá mở phong ấn. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như có thể tìm hiểu một cái nguyên linh văn, đại khái liền có thể theo nguyên linh văn bên trong thu được một loại sức mạnh. Chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa tới hóa mở phong ấn thời điểm, những này nguyên linh văn đều là vật chết nhất dạng, vô pháp chân chính tìm hiểu ra đến. Không biết còn muốn chờ bao lâu. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Mặt khác, Kim Tam cũng mở mắt ra, hướng về Trầm Phàm nói rằng: "Phiền đạo hữu, ngươi mang theo thông linh thân thể đệ tử đến đây, cần phải cẩn thận Thiên Đình Thái Bạch chân quân một mạch cùng Địa Ngục Sử phụ quân một mạch người." "Ồ." Trầm Phàm nói, chẳng lẽ bọn họ còn dám tới Kim Nguyên Sơn bên trong hay sao? "Tự nhiên. Này Kim Nguyên Sơn chỉ hạn chế địa nguyên cảnh trở lên đại có thể hay không đi vào, cũng không thể ngăn cản tán nguyên cảnh địa ngục người cùng Thiên Đình người đi vào." Kim Tam nói, "Ngươi đừng xem cái kia tất cả mọi người đàng hoàng không có động tĩnh, chỉ là hiện ở tại bọn hắn đều ở ẩn nút thôi. Đồng thời, ngươi nên rõ ràng, đến chúng ta cảnh giới này, rất nhiều lúc ẩn giấu đi, đối phương không nhất định có thể nhìn thấu." Kim Tam nói, thì như phiền đạo hữu, ngươi nói đúng hay không? Ngươi hoài nghi ta là địa ngục người? Trầm Phàm bỗng nhiên cười lạnh nói. Kim Mô cũng không có nói như vậy. Kim Tam ánh mắt lấp lóe nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, không muốn dễ dàng tin tưởng người khác, mặt khác, kính xin phiền đạo hữu tận lực theo ta đi. Tại sao? Trầm Phàm nói. Gia phụ Kim Giáp Tiên Vương là Kim Nguyên lão tổ dưới trướng Tam Đại Tiên Vương một trong, thực lực chỉ kém Kim Nguyên lão tổ nửa bước, này Kim Nguyên đại trận, Kim Mộ so với bất luận người nào đều quen thuộc. Kim Tam nói, các ngươi theo Kim Mộ đi, tuyệt đối có thể trở thành là hóa mở phong ấn đắc lực nhất người một trong, đến thời điểm được Kim Nguyên lão tổ cơ duyên tự nhiên cũng là càng hơn nhiều. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Bên trong đất trời Nguyên Linh Văn khoảng chừng còn có nửa canh giờ sẽ di động, đến thời điểm phong ấn mở ra, liền có thể bắt tay phá phong ấn. Kim Tam nói, Kim Nguyên Nguyên Linh Văn a. Những thứ này đều là Kim Nguyên lão tổ bản thể tản mát ra sức mạnh bản nguyên, tìm hiểu bất kỳ một cái Nguyên Linh Văn, đều có thể được một tia Kim Nguyên lực lượng bản nguyên, bổ sung bản thân, tăng cao tu vi. Trầm Phàm nghe vậy hơi động. Lúc này, nghe được Kim Tam nói như vậy, chẳng lẽ những này Nguyên Linh Văn còn có thể ôn dưỡng thân thể, tăng cao tu vi hay sao? Ngươi đệ tử chính là thông linh thân thể, nếu như có thể tìm hiểu lượng lớn Nguyên Linh Văn hòa vào bản thân, có rất lớn hy vọng trực tiếp độ thiên lôi kiếp, trở thành tán nguyên cảnh. Kim Tam lại nói, đa tạ Kim đạo hữu nhắc nhở. Trầm Phàm nói, khách khí. Kim Tam nói, ngày đó nhận được phiền đạo hữu cứu viện, Kim Mộ còn chưa kịp cảm tạ đây. Hai người cười không nói. Chỉ chốc lát sau, để bỗng nhiên có ba cái tán nguyên cảnh hậu kỳ, phân biệt mang theo một cái cảnh giới bán thần nữ tử hướng về Kim Tam vị trí mà đi. Kim Tam thái tử, người cầm đầu ôm quyền nói, ba vị là. Kim Tam thái tử đứng lên đến, che ở đao bạch phượng trước, cau mày nói, trước mắt đến ba người đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ, cảnh giới so với Kim Tam còn có cao nhất cái cảnh giới nhỏ. Trong hỗn độn, siêu thoát cảnh giới trong cao nhất cái cảnh giới nhỏ, đều là tu vi chênh lệch lớn, áp lực không nhỏ. Tại hạ Trương Quân lão, một người đàn ông trung niên nói. Tại hạ Tào Quốc Công, một cái xem ra khá là tuổi trẻ nho sĩ nói. Tại hạ Lý Hà Tiên, một cái vẻ mặt gian dảo ra hỏa ôm quyền nói, hắn còn vừa đưa mắt ở đao bạch phượng cùng Diệp Tiểu Thiến trên người loại qua. Không quen. Kim Tam một mặt kiên kỵ nói. Kim Giáp đại nhân Tam thái tử, chúng ta tự nhiên là nhận thức. Trương Quân lão nói, đại nhân nhà ta nhân xưng Ngân Bút Tiên Vương. Hóa ra là Ngân Bút thúc thúc dưới trướng mấy vị đạo hữu. Kim Tam vội vã đáp lễ, cười nói, không nghĩ tới Ngân Bút thúc thúc còn có môn đồ ở Tử Vong Đại Lục. Làm sao? Lý Hà Tiên nhưng là lấy ra một cái ngân bút vung dậy, lập loè từng đạo đạo ngân sát sóng gợn, nói, Tam thái tử chẳng lẽ cho là chúng ta ba người là giả mạo hay sao? Ngân bút lệnh. Kim Tam con ngươi co rút nhanh, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị lên, lần thứ hai hướng về nhóm ba người lên nói, nguyên tới vẫn là Ngân Bút thúc thúc dưới trướng ba vị trưởng bút lệnh sứ. Ngân Bút lệnh là Kim Nguyên lão tổ dưới trướng đệ nhị tiên vương, Ngân Bút tiên vương độc môn ấn ký, cũng là một loại độc môn nguyên linh pháp bảo, nếu không có Ngân Bút một mạch người, căn bản là không có cách khởi động Ngân Bút lệnh. Như vậy, ba người kia nguồn gốc đều có thể lấy yên tâm. Không biết ba vị đạo hữu đến đây, cái gọi là chuyện gì? Kim Tam nói. Sau đó không lâu, phong ấn khởi động, đến thời điểm chính là phá mở phong ấn thời gian. Ba người chúng ta từng người dẫn theo một vị đệ tử đến đây, chính là muốn mời Tam thái tử gia nhập. Tào Quốc Công nghiêm túc nói. Như vậy, Kim Tam thái tử lại đưa mắt phân biệt rơi vào Tào Quốc Công ba người mang đến đệ tử trên người. Trương Quân lão bên người đứng một cái ăn mặc tử sắc cung trang nữ tử, Tô Phong nửa thân trần, dung mạo diễm lệ, quanh thân còn lượn lờ nhàn nhạt tử khí, tao mị tận xương. Thiếp thân Tử Vân, kiến qua Tam thái tử tiền bối. Cô gái mặc áo tím phúc phúc, nhưng là đem cung trang bao vây bên dưới Tô Phong hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Kim Tam. Kim Tam không chút biến sắc thôn một ngụm nước bọt, giả tâm giả ý nâng dậy cô gái mặc áo tím, trong bóng tối ở nặn nặn cô gái mặc áo tím ra thịt, coi là thật là băng cơ ngọc cốt. Thiếp thân, Chu Chu, bái kiến Tam thái tử tiền bối. Tào Quốc Công bên người nữ tử cũng hướng về Kim Tam thái tử hành lễ, Chu Chu hay là không có Tử Vân như vậy quyến rũ, nhưng ăn mặc nho sam, có một phong vị khác, đặc biệt là cái kia mắt to, khá là câu nhân. Thiếp thân Lan Oánh, kiến qua Tam thái tử tiền bối. Lý Hà Tiên bên người đệ tử là nhất bại lộ, chỉ là mặc vào, đơn qua, một cái mạt ngực cùng một cái ngân sắc áo da luyện chế quần sóc, nhưng thấy hai vú nhô ra, eo thon tuyết bạch, hai chân tụ trưởng, đương thật là to gan nóng bỏng. Này ba cái nữ tử Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người có một phen phong vị. Thú vị đúng, nhóm ba người lễ sau đó, dồn dập dựa vào Trương Quân lão bọn họ trong lòng, đặc biệt là Lý Hà Tiên, càng thêm là không có hình tượng đem một cái tay thăm dò vào Lan Oánh áo da khố trong, lén lén lút lút. Lan Oánh sắc mặt đỏ chót, một trận nhăn nhó. Các ngươi đây là? Kim Tam híp mắt nói. Thực không dám dâu dếm, ba người bọn họ hiện tại là đệ tử của chúng ta, chờ bọn hắn bước vào tán nguyên cảnh sau đó, chính là đạo lữ. Trương Quân lão nói, hơn nữa, nói vậy Tam thái tử cũng rõ ràng, Kim Nguyên lão tổ những này Kim Nguyên linh nguyên văn muốn phá giải, từng bước một đến, thời gian hao phí quá dài. Cái kia ý của các ngươi là? Kim Tam nói. Chương 1983, Đao Bạch Phượng nguy cơ cùng bí mật. Tam thái tử không ngại cùng ngươi vị kia đạo lữ giả như đội ngũ của chúng ta bên trong, đến thời điểm bố trí Điên Loan Đạo Phượng đại trận, có thể làm cho bốn người bọn họ nữ tử trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ tán nguyên cảnh tu vi, đến thời điểm tìm hiểu Kim Nguyên Nguyên Linh Văn hiệu suất tăng nhiều, thu được cơ duyên tự nhiên cũng không ít. Làm sao? Trương Quân lão nói. Cái này, Tam thái tử tiền bối, ngài còn do dự cái gì? Chẳng lẽ thiếp thân ba người còn nhập không được pháp nhãn của ngươi sao? Tử Vân nhưng là tao mị nói rằng. Một lúc sau đó, Kim Tam đi tới. Đi thôi, Bạch Phượng. Kim Tam muốn kéo đao Bạch Phượng tay, đao Bạch Phượng rụt rè tránh thoát, sau đó nói, Tam thái tử, đi nơi nào? Không phải muốn cùng phiền tiền bối cùng nơi à? Đao Bạch Phượng nhìn phía Trầm Phàm. Trầm Phàm cũng đưa mắt nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết vì sao, đao Bạch Phượng chỉ cảm thấy cái kia ánh mắt của đối phương sẽ nói, khẽ mỉm cười sau đó, nhưng cũng không dám gắng đón đỡ. Phiền đạo hữu, Kim Mô nếu là không ngại, không ngại giả như đội ngũ của chúng ta, đến thời điểm cùng nơi hành động. Kim Tam nhìn thấy Trầm Phàm, đống nhiên nói, các ngươi đội ngũ. Trầm Phàm nói, lúc này, Trương Quân Lao mấy người cũng là dắt tay nhau mà đến, hướng đi Trầm Phàm. Lý Hà Tiên nhìn thấy Trầm Phàm sau lưng Diệp Tiểu Hiến, trong ánh mắt tham lam mặc dù là kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Không sai, gia nhập chúng ta đi, có thể cho ngươi đệ tử luyện hóa càng nhiều kim nguyên nguyên linh văn, được càng nhiều cơ duyên. Lý Hà Tiên nói, có ý gì? Trầm Phàm nói, là như vậy. Kim Tam Thái Tử nói, vị này chính là Trương Quân Lão Trương Đạo Hữu, vị này chính là Tào Quốc Công Tào Đạo Hữu, vị này chính là Lý Hà Tiên Lý Đạo Hữu. Ba người bọn họ là đều ngân bút tiên vương thủ hạ người. Lần này đến đây, là muốn mời chúng ta gia nhập bọn họ bên trong đại trận. Đại trận? Trầm Phàm cau mày nói. Bởi Kim Tam Thái Tử mấy người trước thương lượng thời điểm, trong bóng tối triển khai kết giới, ngăn cách người khác dò xét, bởi vậy Trầm Phàm chỉ có thể nhìn thấy mấy người bọn họ hành vi trạng thái, nhưng lại không biết bọn họ cụ thể nói cái gì. Bất quá, Trầm Phàm rất rõ ràng nhìn ra rồi, Kim Tam Thái Tử đối Trương Quân lão ba người mang đến nữ tử một mặt thèm nhỏ dãi, mà Trương Quân lão ba người tựa hồ cũng đối Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến không có ý tốt. Không sai. Trương đạo hưu mấy người bọn họ bố trí đại trận, một khi phong ấn khởi động, đến thời điểm liền có thể cùng nơi triển khai sức mạnh, để Bạch Phượng các nàng đều nắm giữ tán nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, đến thời điểm bất luận là tìm hiểu kim nguyên nguyên linh văn, vẫn là sức chiến đấu đều có thể tăng lên trên một cấp độ, này chắc chắn có thể làm cho bọn họ thu được càng nhiều cơ duyên. Kim Tam nói, còn có chuyện tốt như thế. Trầm Phàm mặt không chút thay đổi nói, không biết là loại nào đại trận, nắm giữ hiệu quả như thế này. Thứ Trầm Mỗ kiến thức nông cạn, không biết cái gì đại trận có thể khiến người ta theo bán thần tăng lên tới tán nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới sức mạnh. Bình thường đại trận tự nhiên là không có loại sức mạnh này, dù sao cách biệt cách xa. Trương Quân lão híp mắt, nhìn thần phiền nói, nhưng nếu là Điên Loan đạo phượng đại trận đây? Trầm Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người đáp ứng rồi. Trầm Phàm rộng mở xoay mặt, nhìn Kim Tam, lạnh lùng nói, Đao đạo hữu là đạo lữ của ngươi, ngươi lại đáp ứng với bọn hắn liên thủ, bán đi đạo lữ của ngươi. Cái gì gọi là bán đi? Kim Tam cũng là lạnh mặt nói, đều là võ đạo người, vì đoạt được sức mạnh, cần gì phải câu tiểu tiết. Ha ha. Trầm Phàm cả giận nói, xem, Điên Loan đạo phượng đại trận là cỡ nào dâm tà trận pháp, trong trận pháp nữ tử đều sắp trở thành nam tử đỉnh lô. Như vậy cũng là thôi, bất luận cái nào nam tử đều có thể đem bất luận cái nào nữ tử cho rằng đỉnh lô. Ngươi là Đao đạo hữu đạo lữ, lại cam lòng đem đạo lữ của ngươi đưa cho người khác đùa bỡn. Hừ, Bạch Phượng là đạo lữ của ta, ta muốn thế nào, được cái đó. Kim Tam thấy Trầm Phàm lại biết Điên Loan đạo phượng đại trận nguồn gốc, liền dự định khanh Trầm Phàm một cái tâm tư, lôi kéo Đao Bạch Phượng liền muốn đi, nói, nếu phiền đạo hữu không biết phân biệt, như vậy cáo từ rồi. Lần này, Kim Tam dùng tán nguyên cảnh sức mạnh, cũng không có trước ôn văn nhĩ nhã, ôn tồn lễ độ, mà là trở nên hơi khuôn mặt dữ tợn, vừa ra tay, Đao Bạch Phượng lại vô pháp né tránh. Ngươi muốn làm gì? Đao Bạch Phượng khẽ kêu nói. Hắn cũng nhìn ra không thích hợp. Đao muội muội, chỉ là cùng đi bố trí đại trận mà thôi. Tử Vân nhưng là chẳng biết xấu hổ nói, đồng thời, ở bên trong đại trận, chúng ta vừa có thể hưởng thụ nữ nhân vui sướng, có thể cấp tốc phá mở phong ấn, tìm hiểu kim nguyên nguyên linh văn, cớ sao mà không làm đây? Bạch Phượng, ngươi không phải là muốn lên cấp siêu thoát cảnh sao? Ngươi không phải là muốn kế thừa Kim Nguyên lão tổ truyền thừa sao? Trước mắt, nhiều như vậy bán thần cùng siêu thoát cảnh đại năng đến đây, chỉ bằng vào ngươi bản lãnh của ta, rất khó luyện hóa đánh giá Kim Nguyên Nguyên linh văn, không bằng với bọn hắn cùng nơi hợp tác. Ta không đi. Đao Bạch Phượng tránh thoát Kim Tam tay, lùi về sau hai bước nói, Kim Tam, ta hiện nay cũng không phải đạo lữ của ngươi. Kim Tam sầm mặt lại. Khà khà, Tam thái tử. Nữ nhân này a, ở ngươi không có được thân thể nàng trước, nàng cũng không nhất định là ngươi. Chỉ có đưa nàng biến thành người đàn bà của ngươi, nàng mới sẽ toàn tâm toàn ý đứng ở ngươi bên này. Trương Quân lão cười lạnh nói, ngươi vị này đạo lữ, cùng ngươi không đồng lòng a. Bạch Phượng, đừng quên, không có ta che chở, ngươi còn có thể sống đến hôm nay. Kim Tam nói, nếu ngươi đáp ứng trở thành đạo lữ của ta, lại vì sao không thừa nhận? Ngươi, đừng quên rồi, ngươi nếu là muốn tìm tới hắn, không có ta có thể hành. Kim Tam nói, ta, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Kim Tam nói, đi theo ta, tất cả nghe theo ta sắp xếp. Đến thời điểm ngươi không chỉ có thể trở thành tán nguyên cảnh đại năng, ta còn có thể thế ngươi tìm kiếm hắn thật. Nói tới chỗ này, Đao Bạch Phượng sắc mặt tái nhợt, lại không biết nên trả lời như thế nào. Kim Tam cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng về Đao Bạch Phượng kéo đi, nói: "Bạch Phượng, ngươi cũng biết, trước Kim Mô đều là đối với ngươi lấy lễ để tiếp đón. Bất quá, lần này vì để cho ngươi được sức mạnh, vì thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi vẫn là đi theo ta." Kim Tam đắc ý thời điểm, nhưng đã quên có một người trong mắt đã che kín sắc cơ. Đến gần tay của hắn muốn tới gần Đao Bạch Phượng thời điểm, một điều hỏa long dữ tợn mà ra, quấn quanh ở Kim Tam trên cánh tay. Ngang. Kim Tam rút lui vài bước, vội vã lấy ra trường thương màu vàng nóng. Chấn động mạnh một cái. Du Long thương, Kim Long xuất kích, nhất thời cùng Hỏa Long chiến đấu cùng nhau, ba lạng tức sau đó, Hỏa Long bại lui. Viêm Long côn bay đến Trầm Phàm trước mặt, thôn thổ lửa. Phiền đạo hữu, ngươi có ý gì? Kim Tam nói, ngươi không thể, bất năng, dẫn hắn đi. Trầm Phàm nói, hắn là đạo lữ của ta, ta muốn mang hắn đi, ai cần ngươi lo. Kim Tam nói, nói đến, hắn đối Trầm Phàm nhiều ít vẫn còn có chút kiên kỵ. Dù sao, ngày đó hắn cùng Hắc Khô chiến đấu, hắn bị Hắc Khô trấn áp, vẫn là Trầm Phàm ra tay mới cứu vớt hắn. Chuyện này ý nghĩa là, Trầm Phàm sức chiến đấu còn ở phía trên hắn. Tuy nói hắn có một ít lá bài tẩy, không sợ Trầm Phàm, thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể vận dụng. Nàng mới vừa nói không phải. Trầm Phàm lạnh lùng nói, trước 1984, mạnh mẽ ra mặt. Phải biết, đương Đao Bạch Phượng chính mồm phủ nhận không phải Kim Tam đạo lữ thời điểm, Trầm Phàm trong lòng quả thực mừng như điên. Hắn mơ hồ rõ ràng, trong này tựa hồ có cái gì ẩn tình. Lại sau đó, Kim Tam lại nắm tán nguyên cảnh, cùng người kia đến uy hiếp Đao Bạch Phượng, Đao Bạch Phượng rồi lại do dự. Trong này nhất định có cái gì ẩn tình. Đao Bạch Phượng, đừng quên rồi, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Kim Tam nói, ngươi đã từng chính mồm đáp ứng muốn trở thành đạo lữ của ta, ngươi muốn lật lọng sao? Đừng quên, ngươi là phát xuống hỗn độn lời thề. Trầm Phàm sắc mặt lần thứ hai manh biến. Hỗn độn lời thề, đây là trong hỗn độn lợi hại nhất lời thề, trừ phi có thể thoát khỏi lực hỗn độn, bằng không bất luận người nào vi phạm lời thề đều sẽ phải gánh chịu lực hỗn độn phản vệ. Nàng đến cùng bởi vì tại sao phát xuống thần hồn lợi thể? Đao Bạch Phượng tuy rằng chỉ là bán thần, nhưng nàng cũng không phải người ngu, lại càng không là mặc người nhào nặn quả hồng nũng. Kim Tam, trừ phi ngươi có thể hoàn thành sự kiện kia, bằng không ta liền không tính vi phạm lợi thể. Đao Bạch Phượng nói, ngươi cho rằng ta không biết Điên Loan Đạo Phượng đại trận là cái gì không? Đừng nói ta hiện tại còn không là đạo lữ của ngươi. Mặc dù là đạo lữ của ngươi, cũng sẽ không đáp ứng ngươi loại kia hoang đường yêu cầu. Hừ, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Không có ta che chở, ngươi cho rằng người mang thông linh pháp thể ngươi có thể đang yên đang lành sống đến hiện tại, đồng thời đi tới nơi này sao? Kim Tam nói, nếu ngươi không biết phân biệt, trước khách khách khí khí với ngươi ngươi không cảm kích, như vậy đừng có trách ta vô tình rồi. Kim Tam hướng về Đao Bạch Phượng phóng đi. Kim Thương lấp lóe, Viêm Long Côn nhưng là ngang qua ở trước, Trầm Phàm lắc người một cái, che ở Đao Bạch Phượng trước mặt. Nguyên lai Đao đạo hữu còn không là đạo lữ của ngươi. Trầm Phàm nhưng là cười lạnh nói, đã như vậy, cái kia Trầm Mỗ liền muốn quản một ống. Ngươi muốn quản việc không đâu? Tốt xấu hắn cũng là tiểu thiến tỷ tỷ, làm sao ta cái này làm tiền bối muốn xen vào một ống? Trầm Phàm nói. Phiền thân, ngươi dám đắc tội ta? Kim Tam nói, đắc tội ngươi lại làm sao? Kim Giáp Tiên Vương tuy mạnh, nhưng ở Tử Vong Đại Lục còn không làm được một tay che trời. Trầm Phàm nói, kỳ kỳ méo mó cái gì? Tam Thái Tử, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi? Lý Hà Tiên đi tới, nói, không biết phân biệt đồ vật, đều đáng chết. Đao Bạch Phượng, cho ngươi ba tức thời gian, ngươi nếu là lại không tới, ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Kim Tam quát lạnh. Đao Bạch Phượng thân thể đột nhiên run rẩy một thoáng, đống nhiên hướng mắt, hướng về Trầm Phàm nói, phiền tiền bối, để ta quá khứ. Đao tỷ tỷ, Diệp Tiểu Thiến nhưng là kéo Đao Bạch Phượng cánh tay, nói: Đao tỷ tỷ, ngươi nếu là quá khứ, há có thể có ngày sống dễ chịu? Không biết ngươi muốn tìm ai, những khác không dám nói, phiền sư thúc bối cảnh cũng không nhỏ, không hẳn so với Kim Giáp Tiên Vương trên lệ đây. Diệp Tiểu Thiến lời vừa nói ra, Kim Tam hơi thay đổi sắc mặt, Lý Hà Tiên mấy người cũng là chần chờ một chút. Đao Bạch Phượng cười khổ lắc đầu, nói: người ta muốn tìm, những người khác căn bản không biết ở nơi nào. Nói, nàng liền muốn hướng về Kim Tam bên kia đi. Một cái tay giựt mạnh nàng, lão phu bản lãnh khác không có, nhưng nếu là luận cùng tìm người bản lĩnh, Trầm Phàm chắc chắn nói, chưa chắc sẽ so với một ít người chênh lệch. Mặc dù là đi luân hồi chi hà tìm kiếm người nào đó chân linh, chỉ cần cho phiền nào đó thời gian, cũng có thể cho người tìm tới. Thật sự, Đao Bạch Phượng con mắt bỗng nhiên sáng ngời, nhìn Trầm Phàm, nói, phiền tiền bối, ngươi không có gạt ta. Trầm Phàm trong lòng hơi động, thầm nói, quả nhiên. Cái kia tuy rằng cái kia Kim Tam lời còn chưa dứt, nhưng quả nhiên là tìm kiếm người nào đó chân linh. Nàng rốt cuộc muốn tìm kiếm ai chân linh? Đao Bạch Phượng, đừng quên, chỉ có Kim Mô mới nắm giữ ngươi chỉ yêu người chân linh phương vị, những người khác, ha ha, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đao Bạch Phượng nghe vậy, nhưng là sắc mặt mạnh biến, cuối cùng cắn răng một cái, nói, phiền tiền bối, ta. Trầm Phàm sắc mặt chìm xuống, thầm nghĩ, chỉ yêu người, nàng phải tìm chỉ yêu người, lẽ nào nàng này mấy vạn năm bên trong không thấy, nàng còn thích người khác? Trầm Phàm trong lòng giống như đánh đổ ngũ vị bình nhất dạng, nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc xin mời, nói, Đao đạo hữu, không ngại đưa ngươi một tia tinh huyết cho lão phu. Phiền tiền bối. Đao Bạch Phượng lắc đầu. Lão phu tinh thông thiên cơ thần toán, chỉ cần có thể có một tia thời cơ, chỉ cần chắc toán người tu vi ở lão phu bên dưới, nhiều ít có thể tìm được một ít tung tích. Phiền thân lạnh lùng nói, nhưng hôm nay ngươi nếu là với hắn đi rồi, một khi đi vào cái kia Điên Loan Đạo Phượng bên trong đại trận, vậy thì là vạn kiếp bất phục rồi. Đến thời điểm chính là người người phỉ nổ. Lẽ nào ngươi đồng ý để ngươi chỉ yêu người ở luân hồi chi hà trong cũng không được an bình sao? Trầm Phàm lời ấy, có thể nói chu tâm. Đao Bạch Phượng cắn răng, lấy ra một giọt tinh huyết. Trầm Phàm làm bộ luyện hóa giọt tinh huyết này, đồng thời năm ngón tay véo toán, chỉ có điều bán tức, nhân tiện nói, ngươi cái kia chỉ yêu người là một con phượng hoàng. Trầm Phàm giả tâm giả ý nói, bởi vì Đao Bạch Phượng bản thể là Bạch Phượng, nếu là nàng có cái khác chỉ yêu người, cái kia chỉ yêu người vì là phượng hoàng độ khả thi rất lớn. Đao Bạch Phượng thân thể run rẩy, khó mà tin nổi nhìn Trầm Phàm. Trầm Phàm thấy thế, hoàn toàn yên tâm, tiếp tục nói, yên tâm đi, lại cho lão phu một ít thời gian, nhất định hành. Đa tạ tiền bối. Đao Bạch Phượng thiếu một chút liền muốn hướng về Trầm Phàm hành lễ. Võ đạo người, chỉ lệ cha mẹ, không cần đa lễ. Trầm Phàm nâng dậy Đao Bạch Phượng, chợt hướng về Kim Tam nói, nàng, ta che chở. Ngươi? Kim Tam mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Làm sao? Muốn động thủ? Trầm Phàm cười lạnh nói, phiền nào đó có thể thu thập Hắc Khô, liền có thể trừng trị ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so với Hắc Khô còn lợi hại hơn? Được, xem như ngươi lợi hại. Kim Tam sắc mặt một trận biến ảo không ngừng sau đó, chỉ vào Trầm Phàm nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đi. Kim Tam trước tiên rời đi, bởi vì hắn thực sự là không chắc chắn đáp ứng Trầm Phàm, đồng thời ở Kim Nguyên Sơn bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, thực sự là không thích hợp hiện tại liền chiến đấu. Lý Hà Tiên mấy người chẳng biết vì sao, lại cũng không hề động thủ, chỉ là tham lam nhìn Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến, không cam lòng rời đi. Rời đi thời gian, Lý Hà Tiên nói, Trương đạo hữu, tại sao không động thủ? Hắn sát khí trên người rất mạnh, chết ở trên tay hắn tán nguyên cảnh đại năng không dưới 3 cái. Trương Quân Lao nói, nếu không có như vậy, trên người hắn không thể lưu lại nhiều như vậy sát khí. Đến tán nguyên cảnh, mặc dù là chúng ta muốn sát tán nguyên cảnh sơ kỳ, cũng khó có thể làm được. Ý của ngươi là nói, Tào Quốc Công bí mật truyền âm nói, không sai, hắn chí ít đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời còn nắm giữ giết chết tán nguyên cảnh đại năng thủ đoạn, rất là đáng sợ. Trương Quân Lao nói, ở không rõ tình huống trước, không thích hợp động thủ. Sát thực như vậy, bằng Kim Tam tên tiểu tử kia tính khí, tuyệt đối sẽ không như thế buông tha hắn. Xem ra kia nhân còn thật là có chút bản lĩnh. Lý Hà Tiên gật đầu. Đoàn người vội vã rời đi. Trầm Phàm lại nói xoay người, hướng về Đao Bạch Phượng nói, có thể nói cho cái gì, ngươi chí yêu người tên gọi là gì sao? Nhất định phải nói sao? Đao Bạch Phượng nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt nói, rất trọng yếu. Trầm Phàm nói. Đao Bạch Phượng cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ở trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm Phàm trái tim ầm ầm nhảy lên, chờ đợi nàng trả lời. Diệp Tiểu Thiến nháy mắt, trái phải nhìn hai người bọn họ. Chương 1985, Đao Lực Nguyên Văn. Thương Hải Tăng Điển, lòng người dễ biến. Trải qua nhiều năm như vậy đau khổ, Trầm Phàm xem như là với cái thế giới này có rõ ràng nhận thức, mấy vạn năm không thấy tình nhân cũ, ngươi có thể bảo đảm hắn yêu vẫn là ngươi. Đương nhiên, đối với võ đạo người mà nói, đặc biệt là đối những siêu thoát cảnh đó đại năng mà nói, mấy vạn năm không tính là gì. Thế nhưng, đối với cùng Trầm Phàm nhất dạng theo thấp kém nhỏ bé trưởng thành Đao Bạch Phượng, ai biết nàng ở những năm này trải qua một chút gì. Nếu là ta, chính là trời nắng. Nếu không là ta, chỉ muốn tốt cho ngươi, tất cả tùy duyên. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, năm đó thô bạo cũng không tại người trên hiện ra. Nếu còn ở Viêm Hoàng giới vực, còn ở Vô Tận Hành giới, ai nếu là dám cướp người đàn bà của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Cho tới bây giờ, vẫn là như vậy tử. Nhưng là, nếu là người đàn bà của chính mình thích người khác đâu? Giết nàng. Mấy vạn năm không thấy, chính mình làm sao từng đã cho nàng một ngày an ổn? Lại có gì bộ mặt nói bốc nói phét? Lại có gì bộ mặt làm ra cấp độ kia sự tình? Chỉ là, hắn vẫn là hy vọng Đao Bạch Phượng nói ra người kia sẽ chết chính hắn. Hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ cần Đao Bạch Phượng nói ra tên của chính mình, nàng liền nhất định sẽ mạnh mẽ ôm ấp Đao Bạch Phượng. Hắn đã chết rồi. Đao Bạch Phượng đỏ mắt lên, nói, hắn đã không lại. Trầm Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, tùy tức lại chuẩn bị hỏi lúc nào, đông nhiên tiếng sấm đại động. Mau nhìn, phong ấn mở ra rồi. Vô số người ngửa đầu nhìn trời. Trầm Phàm, Đao Bạch Phượng, Diệp Tiểu Thiến cũng là từng người ngẩng lên đầu, nhìn ở trong trời cao xoay chuyển kim nguyên linh văn. Lại là Đao Lực Nguyên Linh Văn. Trầm Phàm sắc mặt quái dị, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, những này được sừng kim nguyên linh văn tồn tại, lại toàn bộ đều là tinh khiết đao lực ngưng tụ mà thành. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, chỉ cần ta có thể tìm hiểu vô ngã vô pháp đao, lại tìm hiểu luyện hóa, nuốt chửng những này đao lực, chẳng phải là có thể cấp tốc tăng cao tu vi. Nếu là mặt sau gặp lại được Kim Vân lão tổ, tầm cái kia độ kiếp phương pháp, phối hợp Chí Dương Linh Châu, tam đầu đồng tiến. Trầm Phàm vẻ mặt đại động. Lại hay là bởi vì phong ấn mở ra, quá mức đột nhiên, tất cả mọi người hành động lên, Đao Bạch Phượng tự nhiên rời đi đề tài. Phiền tiên bối, hết thảy đều dựa vào tiền bối. Đao Bạch Phượng nói. Dễ bàn. Trầm Phàm gật đầu. Trầm Phàm nguyên thần trung quanh đảo qua, trước tới nơi đây phá mở phong ấn người không dưới 300 người, có ít nhất 300 cái bán thần ở chỗ này, trong này còn có vượt quá 300 cái tán nguyên cảnh đại năng. Nguyên bản chỉ có hơn 100 cái, không nghĩ tới phong ấn mở ra, lại nhiều hơn 400 người. Trong này, hóa mở phong ấn người cùng đến đây bảo vệ tán nguyên cảnh đại năng từng người chiếm một phần. Thực sự là một hồi long tranh hổ đấu a. Nhiều người như vậy cường giả luyện hóa kim nguyên linh văn, cũng không biết ai có thể cấp tốc luyện hóa, ai khả năng được Kim Nguyên lão tổ ưu ái. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, hắn cũng không có cỡ nào lo lắng. Chỉ vì hắn đã tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, luận cùng tìm hiểu lực, cùng luyện hóa kim nguyên linh văn sức mạnh, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Không lâu lắm, Diệp Tiểu Thiến cùng Đao Bạch Phượng dồn dập xác định một cái kim nguyên linh văn, nguyên thần lực lượng bao phủ bên trên, bắt đầu luyện hóa. Trên thực tế, có không ít nhân nguyên thần đều khóa chặt đồng nhất điều kim nguyên linh văn, cứ như vậy, liền muốn xem ai tìm hiểu lực càng mạnh hơn, ai có thể càng nhanh hơn luyện hóa cả một con kim nguyên linh văn. Trầm Phàm cũng không có ngay đầu tiên hành động. Hắn đầu tiên là bố trí một bộ trận pháp, nhưng là theo âm quỷ thượng nhân tu di đáy trong tìm thấy một bộ dùng nguyên thần lực lượng bố trí cấp thấp nguyên linh trận. Loại này cấp thấp nguyên linh trận bởi vì cần nguyên thần lực lượng, bởi vậy nếu không có thần tu đại năng, không tử quan sát kỹ, vẫn đúng là khó phát hiện trận pháp tồn tại. như vậy chính là vì là Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến tăng thêm một đạo hộ thân bình phong. Ở một phương diện khác, giận đùng đùng rời đi Kim Tam chẳng biết lúc nào lại tìm một cái yêu dã nữ tử, cũng là bản thần, xem ra phong tao tận xương, so với lúc trước cái kia Tử Vân cũng không kém bao nhiêu. Trương Quân Lão, Tào Quốc Công, Lý Hà Tiên thêm vào Kim Ba, bốn người, từng người ôm lấy một cô gái, nơi ở một tòa sắc thái sặc sỡ bên trong đại trận, bọn họ mấy vị thu cùng cởi bốn cái nữ tử quần áo, đồng thời làm ra cầm thú hành trình. Nương theo từng đạo đạo gào thét, sáng lạn ánh sáng đem bọn họ tám người bao phủ trong đó, Trầm Phàm nguyên thần lực lượng đều không thể dễ dàng xuyên thấu trận pháp. Điên Loan đảo phượng đại trận, ngược lại thủ xảo, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm lạnh lùng nói. Trầm Phàm nhưng là rõ ràng, Trương Quân Lão mấy người tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến. Hắn cho rằng, Trương Quân Lão bọn họ vừa bắt đầu chính là vì Đao Bạch Phượng Diệp Tiểu Thiến mà tới. Sau đó cũng là hắn ra tay, vô hình trung hiện ra một ít thủ đoạn, để những người kia tạm thời có chút kiêng kỵ thôi. Chờ việc nơi này, bọn họ hay là sẽ có hành động. Bất quá, nếu đến rồi Kim Nguyên Sơn, lại há có thể rời đi. Nếu như có thể được Kim Nguyên lão tổ ưu ái, ai lại dám sảng bậy. Có Cam Hà chỉ điểm, Trầm Phàm vẫn đúng là không lo lắng mặt sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần không phải địa nguyên cảnh đến đây, tán nguyên cảnh bên trong, muốn giết chết hắn người rất ít. Phải biết, Hoa Vu một mạch Hoa Y Y, nắm giữ thủy hỏa biến đổi, thêm vào nguyên rủa phi đao đều giết không chết hắn. Phần lớn bán thần đều là ý dựa vào bản lãnh của chính mình tìm hiểu Kim Nguyên nguyên linh văn, đương nhiên cũng có một chút nhân ở tán nguyên cảnh trưởng bối che chở bên dưới, mượn một chút trận pháp hay là một ít bản nguyên phép thuật tìm hiểu trên không Kim Nguyên nguyên linh văn. Thậm chí Trầm Phàm còn phát hiện mấy cái đã là tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng cũng ngồi khoanh chân, tìm hiểu Kim Nguyên nguyên linh văn. Đặc biệt là một cái tán nguyên cảnh trung kỳ nữ tử, che mặt, lại cũng ở tìm hiểu Kim Nguyên nguyên linh văn. Điều này làm cho Trầm Phàm rất là chấn động. Hắn nhưng là mượn báo dương chuyển kiếp pháp điện, này mới trở thành tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, nhưng là cô gái kia, lại hiện tại cũng là tán nguyên cảnh trung kỳ. Tiến vào Tử Vong chi hải trước, mạnh nhất tu vi đều là bán thần, nàng lại ở ngăn ngắn hơn 1000 năm bên trong, bước vào tán nguyên cảnh, đồng thời bước vào tán nguyên cảnh trung kỳ, này phải cần bao lớn cơ duyên. Sơn ngoại hữu sơn a. Trầm Phàm cảm khái một câu, âm thầm triển khai nguyên thần lực lượng, tùy ý khóa chặt một đạo Kim Nguyên nguyên linh văn tìm hiểu. Chỉ có điều, ba lạng tức sau đó, lại mặt khác hai đạo nguyên thần lực lượng cũng quấn quanh lại đây, muốn theo hắn cùng nơi tìm hiểu. Cùng ngay, nguyên thần của hắn lực lượng chấn động động đậy, trực tiếp đem mặt khác hai đạo nguyên thần lực lượng đánh văng ra. Hắn đứng ở đằng xa không nhúc nhích, trong bóng tối bộ phận nguyên thần lực lượng xuất hiếu, lại là dương thần lực lượng, phối hợp trận pháp, lại giấu giếm được không ít nhân, những kia đến đây bảo vệ môn đồ tán nguyên cảnh đại năng lại không có phát hiện vấn đề. Dù sao Trầm Phàm không nhúc nhích, bởi vì phàm là theo Tử Vong đại lục phá mở phong ấn đi ra tán nguyên cảnh đại năng, là vô pháp tìm hiểu nơi đây Kim Nguyên nguyên linh văn. Chương 1986, đột nhiên sinh ra biến cố. Thời gian trôi qua, ngăn ngắn trăm năm, như thời gian qua nhanh. Vào giờ phút này, Chí Dương Linh Châu đã bị hoàn toàn luyện hóa, hóa thành vô số chân lực thôi thúc thân thể, trực tiếp để Thái Chân Kim Phạm chân thân bước vào cấp cao hậu kỳ cấp độ. Địa ba tỏa quá thật hỏa lò trên thực tế từ lúc 80 năm trước cũng đã ở mi tâm sinh ra, đã có thể bước đầu tiến hành ba lô hóa một. Như vậy lại trải qua 80 năm tỉ mỉ điều dưỡng, thêm vào Thái Dương Thần Thủy cùng Chí Dương Linh Châu ôn dưỡng, ba tòa chân lô càng ngày càng cô đọng, ba lô hóa một đã viên mãn. Nói cách khác, bằng hắn hiện tại sức chiến đấu, có thể ngược tử phần lớn bán thần. Đồng thời, ba lô hóa một sau đó, lần thứ hai sinh ra một tia bản nguyên chất lực, đã như thế, thôi thúc Viêm Long Côn thời điểm, sức mạnh càng mạnh hơn. Trăm năm qua, như hắn loại này bảo vệ môn đồ tìm hiểu Kim Nguyên Nguyên Linh Văn siêu thoát cảnh đại năng, ngoại trừ phòng ngừa có người đánh lén ở ngoài, liền cũng là tu luyện. Hầu như tất cả mọi người đều đang tu luyện, bởi vì vào lúc này đánh lén vốn là không sáng suốt hành vi. Chỉ vì một khi đại chiến gợi ra bạo động, dẫn đến những người khác môn đồ có gây thương tích vong, hoặc là vô pháp tìm hiểu Kim Nguyên Nguyên Linh Văn, như vậy gợi ra chúng nộ, mọi người hợp nhau tấn công, đến thời điểm sẽ không hay. Ba lô hóa một, đồng thời đại viên mãn, dựa theo Trầm Phàm suy nghĩ, là thời điểm trực tiếp độ thiên lôi kiếp. Điểm này, dù cho Trầm Phàm là dựa vào tự thân lực lượng bước vào siêu thoát cảnh giới, cũng không thể thoát khỏi hỗn độn khóa chặt. Trong hỗn độn, bất luận cái nào bước lên siêu thoát con đường võ đạo người, đều phải bị hỗn độn thử thách, chỉ có trải qua thử thách, mới có thể chân chính bước lên siêu thoát con đường. Nhớ tới Cam Hà nói như vậy, Trầm Phàm không dám tùy tiện ba lô hóa ngưng lại tụ làm một đỉnh siêu thoát chân lô. Số 1, hắn tu luyện Thái Chân Kim Phạm chân thân, cực vi bất phàm, chính là dung hợp đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương Phật Đà Kim Cương Độ đại pháp truyền thừa. Nói đến, hắn được cho là kế thừa Kim Cương Phật Đà một loại truyền thừa người. Kim Cương Phật Đà dựa vào Kim Cương Độ ách kinh mạnh mẽ bính ra nhục thân bất hủ Phật tên gọi, có người nói là thân thể thuần dương, bởi vậy có thể thấy được Kim Cương Độ ách kinh cường hãn. Càng là mạnh mẽ truyền thừa, tu luyện được, bản thể càng là mạnh mẽ, một cách tự nhiên, độ kiếp thời điểm trong hỗn độn hạ xuống thiên lôi kiếp cũng là càng cường đại. Thứ hai, hắn cảm thấy còn cần lại ôn dưỡng một ít bản nguyên chân lực đi ra, tốt nhất đem căn cơ tiến một bước củng cố, đã như thế, nắm lớn hơn một chút. Đệ tam, lúc này thực sự không phải độ kiếp thời điểm tốt. Đệ tứ, hắn muốn gặp Kim Nguyên lão tổ, hắn ngược lại muốn xem Kim Nguyên lão tổ có thể cho hắn cái gì độ kiếp cơ duyên. Đương nhiên, trọng yếu nhất, cũng là nhất làm cho hắn coi trọng chính là tìm hiểu Kim Nguyên nguyên linh văn, nuốt chửng tinh khiết đao lực. Thậm chí ở Trầm Phàm trong lòng, nuốt chửng những kim nguyên đó nguyên linh văn bên trong tinh khiết đao lực, so với được Kim Nguyên lão tổ truyền thừa còn trọng yếu hơn. Dựa vào hắn tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu tình huống, Tìm hiểu lực so với những kia bán thần mạnh không biết bao nhiêu lần, giả như những người kia 100 năm nhiều nhất có thể luyện hóa một cái kim nguyên nguyên linh văn, như vậy hắn chí ít có thể luyện hóa 10 cái. Trên thực tế, hắn hiện tại đã luyện hóa 30 điều kim nguyên nguyên linh văn. Sở dĩ có như thế cao hiệu suất, quan trọng nhất chính là hắn bản thân liền là đao tu, nuốt chửng kim nguyên nguyên linh văn bên trong tinh khiết đao lực sau đó, trực tiếp chuyển hóa thành hồng mông đao lực chính là, không cần như những người khác nhất dạng, tiến một bước đem tinh khiết đao lực chuyển thành cùng tự thân công pháp muốn thích hợp pháp lực. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ ra Kim Nguyên lão tổ lại còn là đao tu. Hắn mơ hồ nghe qua Kim Tam đề cập qua, Kim Nguyên lão tổ công pháp tên là Thái Vi Thông Linh Đao. Nghĩ đến cũng là một môn không hề kém đao pháp truyền thừa. Kim Nguyên lão tổ chẳng lẽ vẫn là đao tu hay sao? 30 vị trí đầu năm, Trầm Phàm nuốt trưởng lượng lớn đao lực sau đó, chỉ là dùng để vượt cửa ải. Hắn đã đem Vô Ngã Triệt để tìm hiểu, được 30 năm khổ tu đao lực, một lần phá tan thức thứ 3 Vô Ngã thức, tiện đà tìm hiểu thức thứ 4 Vô Pháp thức. Trung gian 30 năm, Vô Pháp thức cũng đã tìm hiểu, lại được đến lượng lớn đao lực chống đỡ. Hồng Ngông đao lực tăng vọt, lại hắn đao tu vi cũng có thể so với bán thần viên mãn. Không hổ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao nhân vật cường hành, thế nhưng hắn tinh khiết đao lực lại so với bất kỳ bổ sung đao lực thiên tài địa bảo đều mạnh mẽ hơn nhiều. Trầm Phàm như thế cảm khái. Cho tới mặt sau 30 năm, Trầm Phàm ở đao tu một đạo bên trên, chỉ làm hai chuyện. Thôi diễn Hồng Ngông đao quyết siêu thoát cảnh tu luyện pháp môn. Mặt khác, chính là tiến một bước kế tục đao lực, tu luyện không có chừng mực, kế tục đao lực càng nhiều, chuyển hóa Hồng Ngông đao lực càng nhiều, công kích dĩ nhiên là càng vững chắc. Hồng Ngông đao quyết vĩnh hằng cảnh bốn thức. Trên thực tế chính là cơ sở, cuối cùng vẫn là vì là siêu thoát pháp môn đánh cơ sở, vô pháp thức xem như là siêu thoát pháp môn căn cơ. Hồng Ngông đao quyết, siêu thoát cảnh giới, hẳn là không cố định pháp môn, như vậy như thế đao pháp nên làm gì đến tu luyện. Mặt sau 30 năm, đặc biệt là 10 năm trước, đương Hồng Ngông trong đan điền tích chữ Hồng Ngông đao lực đến nhất định cấp độ sau đó, Hồng Ngông trong đan điền ầm ầm chấn động mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra, sinh ra điều thứ 3 Hồng Ngông đao nguyên văn. Trầm Phàm trong lòng hơi động, lại đem ba cái Hồng Ngông đao nguyên văn hòa làm một thể. Cảnh tượng khó tin lại phát sinh. Hắn Hồng Ngông đan điền lại trực tiếp phá nát, nhưng không phải biến mất, mà là ngưng tụ thành một tầng hư vô mênh mông. Hết thảy đều nhập hỗn độn sinh ra, hết thảy đều là ngơ ngơ ngắc ngác. Một mực ở này trong đan điền, ẩn giấu đi một luồng để hắn khiếp đảm sức mạnh. Ba cái Hồng Ngông đao nguyên văn sinh ra sau đó, lại xuất hiện một cái hư vô, nhưng có thể cảm ứng được đến đao văn. Đao này văn so với trước kia ba cái Hồng Ngông đao nguyên văn còn huyền ảo hơn, với lại hắn theo trong thiên địa, đặc biệt là nuốt trưởng kim nguyên nguyên linh văn bên trong đao lực sau đó, lại trực tiếp ngưng tụ ra bản nguyên đao lực. Hẳn là ta hiện tại Hồng Ngông đao tu vi đã là có thể so với tán nguyên cảnh sơ kỳ rồi. Bằng không, làm sao sinh ra Hồng Mông lực lượng bản nguyên? Này hư vô đao văn, rõ ràng là một cái nguyên linh văn. Trầm Phàm kinh hãi được không kềm chế được. Hắn theo bản năng muốn vận tải cái kia Hồng Mông đao văn sức mạnh, lại phát hiện, bất luận hắn làm sao điều động, đều không thể điều động trong đan điền sức mạnh. Chuyện gì xảy ra? Nguồn sức mạnh này, rõ ràng thuộc về ta, vì sao ta nhưng không cách nào điều động nó? Trầm Phàm sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng Hồng Mông đan điền xuất hiện biến cố gì. 10 năm sau đó, cũng chính là hôm nay, hắn vẫn là lông mày thâm chíu. 10 năm qua, hắn vẫn là không cách nào điều động Hồng Mông trong đan điền Hồng Mông bản nguyên đao lực. Chẳng lẽ ta vẫn không có thôi diễn ra siêu thoát cảnh công pháp, bởi vậy vô pháp nắm giữ nguồn sức mạnh này. Nhưng là công pháp này lại nên từ chỗ nào thôi diễn? Trầm Phàm tự lẩm bẩm. Cũng ngay vào lúc này, Kim Nguyên Sơn đột nhiên rung chuyển lên. A! Diệp Tiểu Thiến kinh ngạc thốt lên một tiếng, Đao Bạch Phượng cũng là đột nhiên co quắp ngã xuống đất, hai cái bán thần nữ tử đều là sắc mặt tái nhợt, biểu hiện vẻ hoài, cả người phảng phất bị giật một nửa hồn nhất dạng. Chính là Trầm Phàm ở lại Kim Nguyên Nguyên Linh Văn bên trong nuốt chửng đao lực nguyên thần đều vào đúng lúc này trực tiếp phá nát thành một mịn. Không được. Chương 1987, Thái Bạch Kiếm VS Thông Linh Đao. Trầm Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Kim Nguyên lão tổ lại đã sớm phá mở phong ấn đi ra. Hiện ở tại bọn hắn xuất hiện ở đây, trên thực tế chính là một hồi trò khơi hài. Có thể nói, đây là một hồi âm mưu, một hồi Kim Nguyên lão tổ nhằm vào Thiên Đình Thái Bạch chân quân âm mưu. Đến thiên nguyên cảnh loại tầng thứ này đại năng, bọn họ mọi cử động mang theo không tên tâm ý. Thái Bạch chân quân, thượng cổ một trận chiến, ngươi liên hợp sử phụ quân ám hại lão phu, hôm nay lão phu đến đây, không vì cái gì khác, chỉ vì thảo một cái công đạo. Kim Nguyên lão tổ hạc phát đồng nhan, xem ra tinh thần quắc thước, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, chính lập loè thông linh kim quang. Làm sao như vậy nhìn quen mắt? Trầm Phàm lẩm bẩm nói. Hắn nhưng là không có liêu muốn lấy được, một bên Diệp Tiểu Thiến khỏe miệng lúng túng, muốn la lên cái gì, rồi lại cái gì đều không nói ra được. Ngươi biết? Trầm Phàm bí mật truyền âm nói. Hắn là ông nội ta. Diệp Tiểu Thiến nói. Hắn lại là gia gia của ngươi. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt. Dù hắn nghĩ tới nhiều loại suy đoán, thậm chí nghĩ đến Diệp Tiểu Thiến cùng cô gái trước mắt có một ít liên hệ, nhưng cũng không nghĩ ra lại có như thế thâm liên hệ. "Vậy ngươi?" Trầm Phàm muốn nói lại thôi. Diệp Tiểu Thiến nhưng hướng về Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, nói, "Hắn là ông nội ta, nhưng hiện tại không thể, bất năng, quen biết nhau nha." Gia gia vẫn là trẻ tuổi như thế. Trầm Phàm nhất thời không còn gì để nói, hắn hồn nhiên không nghĩ ra Kim Nguyên lão tổ cùng tuổi trẻ đến cùng có quan hệ gì. "Ha ha." Diệp Tiểu Thiến cười cợt, nói, "Ngươi yên tâm, các loại, chờ gia gia quyết định cái kia Thái Bạch chân quân nhất định sẽ cho ngươi một món lễ lớn." "Tại sao?" Trầm Phàm nói. "Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta a." Diệp Tiểu Thiến khỏe miệng lê qua là như vậy đáng yêu. Cho tới một bên Đao Bạch Phượng, nhưng là khó mà tin nổi nhìn hình ảnh trước mắt. Lúc này, Trầm Phàm cũng không kịp nhớ cùng Đao Bạch Phượng có hay không đã từng nhận thức, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp ôm Đao Bạch Phượng eo nhỏ. "Ngươi muốn làm gì?" Đao Bạch Phượng sắc mặt thường đỏ nói. "Đừng nghịch. Mặt trên thần tiên đánh nhau, không bảo hộ hảo ngươi, chẳng lẽ muốn cho ngươi đi tử?" Trầm Phàm nói. "Nhưng là ngươi cũng không phải dáng dấp như vậy a." Đao Bạch Phượng chưa bao giờ cùng Trầm Phàm ở ngoài nam nhân thân mật như vậy qua, trên thực tế, nếu là hắn biết phiền thân chính là Trầm Phàm, như vậy đây chính là nàng cùng Trầm Phàm lần thứ nhất thân thể tiếp xúc thân mật. Chỉ vì nàng đã từng là cùng Trầm Phàm bạn tri kỷ. "Nam nữ, đừng nói chuyện, ôm chặt ta." Không cho Đao Bạch Phượng cơ hội phản ứng, Trầm Phàm lại sẽ Đao Bạch Phượng tay hướng về phần eo của hắn kéo đi, sau đó cái tay còn lại ôm Diệp Tiểu Thiến thân thể, hóa thành lôi đỉnh, lần thứ hai trốn xa, cho đến hắn cảm thấy đón lấy đều an toàn sau đó, hắn mới ngừng lại, ngước nhìn Thương Thiên. Thương Thiên bên dưới, Bạch Vân bên trên, Thông Linh Đao cùng Thái Bạch kiếm đối lập lẫn nhau. Người trước kim quang sáng sáng, để thiên địa đã biến thành kim sắc. Người sau bạch quang nội liễm, tuy rằng tuyết bạch, nhưng là không có cái gì ánh sáng xuất hiện, nhưng này trong đó ẩn hàm kiếm lực, khiến người ta biến sắc. Thông Linh Đao trên, Kim Nguyên lão tổ diện hàm vẻ lạnh lùng. Thái Bạch chân quân nhưng là tỏ rõ vẻ vẻ chấn động. Thái cổ những năm cuối, thiên địa đại biến, hỗn độn chia năm xẻ bảy, thái cổ chư thiên thần ma ngã xuống, vạn tộc huy hoàng không ở. Kế thừa thái cổ hỗn độn sinh ra chi thứ nhất Thông Linh Nguyên Sâm huyết mạch Kim Nguyên lão tổ, nắm giữ khiến người ta cảm ngộ hỗn độn bản nguyên, lên cấp đại la nguyên cảnh hiệu quả. Kết quả là, hỗn độn bên trong đất trời, vạn ngàn chủng tộc đều muốn lao phu mệnh, đều muốn ăn đi lao phu, bước vào đại la nguyên cảnh Kim Nguyên lão tổ liên tục cười lạnh, nói: "Thế nhưng cho đến hôm nay, nhiều ít muốn giết chết lao phu người đã tiến vào luân hồi chi hà trong, bọn họ chân linh còn không biết có thể hay không nhớ lại khi còn sống sự tình. Kim Nguyên lão tổ, đừng tưởng rằng ngươi có Thái Hư tiên tổ che chở sẽ không có người dám động ngươi. Phụng Thiên đế chi mệnh, bản tiên hôm nay đến đây, chính là muốn cầm ngươi trở lại." Nói xong, Thái Bạch chân quân lười cùng Kim Nguyên lão tổ nói thêm cái gì, ngón tay hướng về Kim Nguyên lão tổ một điểm, đầy trời ánh kiếm màu trắng xoạt xoạt xoạt xoạt tràn ngập thiên địa. "Đến hay lắm. Thượng cổ những năm cuối một trận chiến, lão phu không thử nghiệm qua Thái Bạch kiếm quyết cường hãn. Hôm nay lão phu hay dùng Thái Vi Thông Linh Đao, gặp gỡ một lần ngươi." Kim quang như tơ, từng cây đao lực ngưng tụ ánh đao liên miên không dứt, giống như từng cây tia nhỏ, hướng về Thái Bạch chân quân bừa bãi tàn phá mà đi. Phía dưới, bên cạnh có một cái tán nguyên cảnh hậu kỳ đeo kiếm nam tử, một mặt vẻ chấn động nhìn bầu trời. Không nghĩ tới Thái Bạch chân quân lại đem Thái Bạch kiếm quyết tu luyện tới tình cảnh như thế, truyền thuyết thiên đình trong, ngoại trừ thiên địa ở ngoài, còn có một vị đại la kim tiên, tên là Hồ Lô tiên tổ, một thân bản nguyên phép thuật kiếm lực đều ở bản mệnh trong hồ lô vừa ra, thiên địa biến sắc. Nam tử nói. Trầm Phàm nghe vậy, không khỏi biến sắc mặt, nói: "Chẳng lẽ Thái Bạch kiếm quyết chính là thoát thai từ Hồ Lô kiếm quyết?" "Đúng là như thế. Thái Bạch kiếm quyết tuy rằng hiện nay không sánh được Hồ Lô kiếm quyết, nhưng ở Đại La Nguyên cảnh trước, có người nói so với Hồ Lô kiếm quyết đã không kém là bao nhiêu. Thái Bạch chân quân năm đó được Hồ Lô tiên tổ truyền thừa, căn cứ tự thân điều kiện, tự ngộ Thái Bạch kiếm quyết, được Hồ Lô lão tổ đúng trọng tâm kiến nghị." Nam tử nói. "Kiến nghị gì?" Trầm Phàm nói: "Ngươi nếu như có thể bước vào Đại La Nguyên cảnh, Thái Bạch kiếm quyết đem không ở Hồ Lô kiếm quyết bên dưới." Nam tử run giọng nói: "Lợi hại như vậy?" Trầm Phàm nói: "Hừ, đây là tự nhiên, nói vậy ngươi là một nơi nào đó đi ra tán tu đeo kiếm." Nam tử nhưng là một mặt tiêu căng nhìn Trầm Phàm, nói: "Hỗn độn so với ngươi tưởng tượng ở trong lớn hơn nhiều lắm, cũng phải thần bí nhiều lắm. Hồ Lô tiên tổ cũng không có ở trong hỗn độn khắp nơi đại la nguyên cảnh xếp hạng bên trong, thế nhưng thực lực không ở Thông Thiên giáo chủ cũng chính là Thông Thiên thần tổ bên dưới. Thông Thiên thần tổ, Chu Tiên kiếm quyết cỡ nào cường hãn, thế nhưng năm đó Hồ Lô tiên tổ đại chiến Thông Thiên thần tổ, hai người nhưng là bất phân cao thấp." Diệp Tiểu Thiến sắc mặt đã thay đổi. Nghe được Thái Bạch chân quân nguồn gốc, biết được Thái Bạch kiếm quyết ý lực, sắc mặt của nàng trắng xám, cầm lấy Trầm Phàm góc áo, nước mắt đều muốn rơi xuống. Trầm Phàm cũng là thổn thức một thoáng, nói: "Thái Bạch chân quân lợi hại như vậy, nói vậy Kim Nguyên lão tổ cũng không đơn giản." "Không sai. Kim Nguyên lão tổ là Thái Vi Thông Linh Đao, truyền thừa tự thái cổ những năm cuối, một vị thông linh tiên tổ đạo thống, theo thượng cổ đến nay, muốn cái gì Kim Nguyên lão tổ người không ít, thế nhưng hắn hiện tại còn sống cho thật tốt." Đeo kiếm nam tử cũng là cảm khái nói: "Nếu không có Kim Nguyên lão tổ bản thân liền là nghịch thiên thần vật, bị người mơ ước, vô pháp an ổn xuống tu luyện, hắn bây giờ cũng là một phương tiên tổ." Kim Nguyên lão tổ ở thượng cổ những năm cuối, cái kia một trận đại chiến, hắn mạnh mẽ theo vô diện quỷ tổ dưới sự đuổi giết, trốn ra được. Đồng thời, hư linh tiên cảnh bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Thái Hư tiên tổ có người nói là cùng Kim Nguyên lão tổ ngang hàng luận giao. "Thái Hư tiên tổ, Thái Hư đao." Trầm Phàm nói. "Ngươi ngược lại cũng không phải cái gì kiến thức cũng không có." Đeo kiếm nam tử nói, "Truyền thuyết Thái Vi Thông Linh đao cùng Thái Hư đao cũng có liên hệ, nói tóm lại, như vậy hai cái đại năng đều là thiên nguyên cảnh trong trí cường giả." Chương 1988, Chính khí ca. Trầm Phàm mang theo kính ý đang quan chiến. Dù bọn hắn cách cực xa, dù là bầu trời Kim Nguyên lão tổ cùng Thái Bạch chân quân hai người khắc chế lẫn nhau, tận lực không cho bản nguyên pháp lực lan đến phía dưới mọi người, không ít người vẫn là vẻ mặt lúng túng, không thể không triển khai pháp lực, tiến hành phòng ngự, ý đồ để cho mình dễ chịu một ít. Trầm Phàm dương thần lực lượng đã sớm trong bóng tối hóa thành một lồng ánh sáng người bảo vệ Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến. Diệp Tiểu Thiến vẻ mặt nghiêm túc, Thuấn cũng không thuấn nhìn bầu trời đã hóa thành mơ hồ hư ảnh Kim Nguyên lão tổ, tú quyền dĩ nhiên nắm chặt. Trầm Phàm không nghĩ ra, Kim Nguyên lão tổ ở thượng cổ niên đại cũng đã nghe tên hỗn độn, tại sao có thể có như thế một cái nhớ tới nhỏ yếu tôn nữ? Nhưng tử tế suy nghĩ một chút, hỗn độn chi đại không gì không có. Diệp Tiểu Thiến bản thể là thông linh nhân sâm, Kim Nguyên lão tổ cũng là nhân sâm, hai người quan hệ rất là mật thiết, điểm này chắc chắn. Một mặt khác, đeo kiếm nam tử lấy ra một vòng kiếm cương người bảo vệ đứng ở bên cạnh Bạch Y tuấn tú nữ tử. Hắn nhìn thấy Trầm Phàm lại không phản ứng chút nào liền có thể chống lại hai đại thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại năng sức chiến đấu dư uy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước đây không lâu, hắn còn cười nhạo Trầm Phàm chưa từng va chạm xã hội, liền Kim Nguyên lão tổ là cùng Thái Bạch chân quân đều không biết, hiện tại liền không cười nổi. Có thể ở loại kia dư uy bên dưới không chút biến sắc người, tuyệt đối không phải người bình thường, phải biết hắn tu luyện kiếm quyết cũng là trong hỗn độn có tiếng truyền thừa, lại tu luyện tới tán nguyên cảnh hậu kỳ, xa không phải phổ thông tán nguyên cảnh hậu kỳ có thể so với. Ở tinh tế điều tra một thoáng, lại phát hiện không rõ rõ Trầm Phàm tu vi. Trong bóng tối động dùng pháp thuật, ánh mắt như kiếm, liếc nhìn nửa ngày, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Tán nguyên cảnh trung kỳ, thần tu. Đeo kiếm nam tử xông đến hỗn độn nhiều năm, đặc biệt là ở Tử Vong Đại Lục phong ấn nhiều năm như vậy, trình độ đã sớm bất phàm. Hắn phát hiện nguyên thần của đối phương lực lượng trong mang theo từng tia một dương khí. Người này tu luyện nguyên thần công pháp khẳng định bất phàm, lại mang theo một tia dương khí, lại là thần tu, đủ để vung phổ thông thần tu 110 cái phố. Có thể làm cho tán nguyên cảnh thần tu ở tán nguyên cảnh trung kỳ liền sinh ra một tia dương khí nguyên thần công pháp truyền thừa, khẳng định không đơn giản. Người này, đeo kiếm nam tử đã được kiến thức Trầm Phàm bất phàm, đương nhiên phải đưa mắt rơi vào Đao Bạch Phượng cùng Diệp Tiểu Thiến trên người. Khá lắm, đeo kiếm nam tử trực tiếp mí mắt nhảy vụt. Hai cái thông linh chi địa đệ tử, một người trong đó vẫn là thông linh pháp thể. Đeo kiếm nam tử nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt đều thay đổi. Vị đạo hữu này, tại hạ Diệp bất phàm, đây là tiểu đồ Diệp Thiên Mi. Diệp bất phàm hướng về Trầm Phàm ôn quyền nói. Trầm Phàm phản ứng lại, cũng là đáp lên nói, hóa ra là Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu một thân kiếm lực ngưng dày, kín đáo không lộ ra, rồi hướng trong hỗn độn chư phái truyền thừa nhược chỉ trưởng, Hồ Lô kiếm quyết cùng Thái Bạch kiếm quyết loại này truyền thừa đều thuộc như lòng bàn tay, nói vậy truyền thừa cũng không đơn giản, bội phục. Ha ha, quá khen quá khen. Diệp bất phàm thu lại lên ngạo khí, cười nói, Trầm đạo hữu che chở hai vị đạo hữu này, không biết là ngươi đệ tử vẫn là. Ta không phải đệ tử của hắn. Diệp Tiểu Thiến ánh mắt đều ở Kim Nguyên lão tổ trên người, thuận miệng nói, thiếp thân. Thiếp thân cũng không phải đệ tử. Đao Bạch Phượng ấp a ấp cùng nói. Đao Bạch Phượng này tấm xấu hổ dáng vẻ, để Diệp bất phàm càng là chấn động. Không phải đệ tử, rồi lại để Trầm Phàm che chở, một mực ngươi vẫn là một bộ xấu hổ dáng vẻ, vậy khẳng định là đạo lữ chắc chắn rồi. Đạo hữu thực sự là có phúc lớn, lại có hai cái thông linh thân thể đạo lữ. Diệp bất phàm một mặt chân thành nói, bất quá đạo hữu tốt nhất trợ giúp hai vị đạo hữu che lấp một thoáng thông linh pháp thể khí tức, miễn cho một ít hữu tâm nhân mơ ước. Bây giờ này Tử Vong Đại Lục có thể không yên ổn, thông linh thân thể người, nhưng là hàng hot. Trầm Phàm nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm đường đường chính chính nhìn Trầm Phàm. Tại hạ phiền thân, đa tạ Diệp đạo hữu nhắc nhở. Trầm Phàm liếc nhìn nhìn Diệp Thiên Mi, thấy Diệp Thiên Mi đã đến sắp độ thiên lôi kiếp thời điểm. Chính là theo đồ đệ xem sư phụ. Trầm Phàm phát hiện Diệp Thiên Mi mặc dù là thân con gái, thế nhưng một thân hạo nhiên chính khí, đường đường chính chính, đồng thời vẫn là một thân dương thuộc tính công pháp. Này thanh đỏ đậm trường kiếm, là dễ thấy như vậy. Nhìn lại một chút Diệp Bất Phàm, Trầm Phàm trong lòng suy đoán, chẳng lẽ người này đến từ Nho Môn. Nghe đồn Nho Môn có một vị Hạo Nhiên Nho Tổ, tinh thông kiếm pháp, tên là Hạo Nhiên Kiếm Ca, Trầm Mỗ nhìn hai vị đạo hữu đường đường chính chính, một thân Hạo Nhiên chính khí cựu trùng, hẳn là cái kia một vị đại năng môn hạ. Trầm Phàm cũng là một mặt chân thành nói rằng, ngươi lại biết Hạo Nhiên Nho Tổ? Diệp Bất Phàm có chút kinh ngạc đạo, lão nhân gia người cũng không ở Chư Thiên lão tổ xếp hạng bên trong. Đúng vậy, chính là từng có tiền bối đã từng đề cập qua. Trầm Phàm cười nói, nói đến đề cập Hạo Nhiên Nho Tổ người không phải người khác, chính là Kim Cương Phật Đà. Đương nhiên Kim Cương Phật Đà cũng không có trực tiếp đề cập, mà là ở Kim Cương Độ Ách Đại Pháp bên trong có một đoạn phương pháp tu luyện, hắn là lấy làm gương Nho Môn đại năng Hạo Nhiên Nho Tổ Hạo Nhiên chính khí sáng tạo ra đến. Trầm Phàm tìm hiểu Kim Cương Độ Ách Đại Pháp đối bản nguyên cấp Hạo Nhiên chính khí khác tương đương quen thuộc, vì vậy có cái này nói chuyện. Phiên đạo hữu cũng là cao nhân, là Diệp Mỗ trước lỗ mãng. Diệp Bất Phàm nghe vậy ngớ ngẩn, tùy tức ôm quyền cười khổ nói, nghĩ tới đây Diệp Bất Phàm tựa hồ phải vì thế mà trước lô mãng trả nợ, lấy ra một khối thẻ ngọc giao cho Trầm Phàm nói, tại hạ tu luyện chính là Hạo Nhiên kiếm quyết, thoát thai từ Hạo Nhiên kiếm ca, đây là trong bổn môn một môn tàng linh phương pháp, có thể thu lại lên tức, cũng có thể ẩn giấu bản thân bảo quang, còn có thể ẩn giấu bản thể linh thể, tên là Chính Khí Ca. Trầm Phàm tiếp nhận thẻ ngọc, nguyên thần chỉ thời quét qua, không khỏi sửng sở. Này Chính Khí Ca, nói trắng ra chính là một môn mượn trong cơ thể bản nguyên pháp lực chuyển hóa thành chính khí phụ thể, ẩn giấu bản thân khí tức, đoạn tuyệt tất cả yêu ma quỷ quái dò xét, chính là một môn không tầm thường tàng hình phương pháp. So với cựu huyền pháp y bên trong ẩn dấu bản nguyên pháp lực mạnh hơn một ít. Đây là một món lễ lớn. Một mực Đao Bạch Phượng thông linh pháp thể cùng Diệp Tiểu Thiến thông linh mục thể thực sự là làm người khác chú ý, có cái này ca quyết, có thể tránh khỏi không ít phiền phức, chí ít địa nguyên cảnh bên dưới vô pháp trà trà rõ ràng. Đa tạ Diệp đạo hữu trọng thượng. Trầm Phàm thoải mái kết quả thẻ ngọc, đồng thời đem chính khí ca trong bóng tối truyền thụ cho Diệp Tiểu Thiến cũng Đao Bạch Phượng, chợt lấy ra hai con bạch ngọc bình, giao cho đối phương nói, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, đây là trầm mỗ một ít tâm ý. Diệp Bất Phàm cũng ra mồm, tiếp nhận bình ngọc. Mở ra vừa nghe, tại chỗ sắc mặt liền thay đổi. Thái Dương thần thủy. Diệp Bất Phàm muốn đem bình ngọc vẫn còn Trầm Phàm. Trầm Phàm giơ tay lên nói, Diệp đạo hữu không cần khách khí. Hai vị công pháp tu luyện đều là dương thuộc tính, đặc biệt là lệnh đồ sắp độ thiên lôi kiếp, này Thái Dương thần thủy nói vậy có thể giúp nàng một chút sức lực. Từ chối thì bất kính. Diệp Bất Phàm nhìn chằm chằm Trầm Phàm mặt, một lúc lâu mới cười nói, "Diệp Mộ giao ngươi người bạn này." "Dễ bản." Trầm Phàm nói, "Thiên Mi, vốn là sư phụ còn muốn mang ngươi đến Tầm Kim Nguyên lão tổ Chí Dương linh dịch, bây giờ có Thái Dương thần thủy, chính là thích hợp hơn ngươi, lần này độ thiên lôi kiếp có 7 phần 10 nắm, còn không cảm tạ ngươi phiền sư thúc." Chương 1989, Đại La bỗng hiện. "Đa tạ phiền sư thúc." Diệp Thiên Mi ôm quyền hành lễ nói, "Không cần khách khí." Trầm Phàm cười cợt. Diệp Bất Phàm cùng Trầm Phàm hai người phảng phất nhiều năm chưa từng gặp bạn cũ nhất dạng, hai người sóng vai đứng thẳng, phía sau theo Diệp Tiểu Thiến ba người. "Ngươi cảm thấy ai có thể thắng?" Diệp Bất Phàm nói. Trầm Phàm liếc mắt nhìn Diệp Bất Phàm, thầm nghĩ đối phương hiện tại đang khảo nghiệm nhãn lực của hắn. Thái Vi Thông Linh Đao cùng Thái Bạch Kiếm Quyết bất phân cao thấp, then chốt vẫn là xem nhân. Nếu là pháp lực, Kim Nguyên lão tổ càng hơn một bậc, nếu là đánh chỉ cựu chiến, Kim Nguyên lão tổ có thể chiếm thượng phong. Nhưng nếu là so đấu công kích, Thái Vi Thông Linh Đao so với Thái Bạch Kiếm Quyết vẫn là chênh lệch một bậc. Hiển nhiên, Kim Nguyên lão tổ không có dự định cùng Thái Bạch Chân Quân liều mạng, phần lớn thời gian đều ở dùng pháp lực hóa giải Thái Bạch kiếm lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng vẫn là Kim Nguyên lão tổ có thể thắng. Trầm Phàm nói. Diệp Bất Phàm nghe vậy, gật đầu, đối Trầm Phàm đánh giá không thể không lần thứ hai cất cao một cấp độ. Quả thật, Thái Bạch kiếm quyết thoát thai từ Chu Tiên kiếm quyết, mà Thông Thiên thần tổ Chu Tiên kiếm quyết chính là cao cấp nhất sát phạt kiếm quyết, Thái Bạch kiếm quyết cũng giống như vậy. Trái lại, Thái Vi Thông Linh Đao chú ý chính là biến hóa vạn ngàn, đi chính là linh hoạt con đường, am hiểu thời gian dài chiến đấu. Sau 3 ngày, Kim Nguyên lão tổ cùng Thái Bạch Chân Quân hai người chiến đấu đến gay cấn tột độ giai đoạn, trong thiên địa cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng, tỉ như cái gì trời long đất lở cũng không có phát sinh, nhưng lại lệnh Trầm Phàm cũng Diệp Bất Phàm đều là tỏ rõ vẻ chấn động. Có thể đem pháp lực thu lại khống chế ở trình độ như thế này, hầu như đem một thân pháp lực toàn bộ phát huy được, không có mảy may lãng phí, chuyện này đối với bản nguyên pháp lực trưởng khống đến cùng đến trình độ nào. Diệp Bất Phàm cảm khái nói, Kim Nguyên lão tổ còn có phía dưới đại trận giúp đỡ, trận chiến này, Kim Nguyên lão tổ có thể thắng. Trầm Phàm nói, nhưng rất rõ ràng Thái Bạch Chân Quân sẽ không có nghĩ tới chỗ này. Diệp Bất Phàm ý vị thâm trường nói, đến rồi, quỷ khí uy nghiêm đáng sợ a. Trầm Phàm nghe vậy, nhưng là sắc mặt mạnh biến, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy chân trời xuất hiện một cái tượng thần. Một cái thế tục thế giới phủ quan trang phục tượng thần xuất hiện ở Thái Bạch Chân Quân phía bên kia, cùng Kim Nguyên lão tổ đối lập. Sử phủ quân. Trầm Phàm ở trong lòng kinh ngạc thốt lên thời điểm, Kim Nguyên lão tổ cái kia như lôi tiếng vang vọng ở trong thiên địa. Kim Nguyên lão tổ, giao ra ngân lục thư đi. Sử phủ quân cùng Thái Bạch Chân Quân song vai, lấy ra hắc sát trường địa, liền hướng về Kim Nguyên lão tổ phía kia trấn áp tới. Sử phủ quân, ngươi muốn không chết không thôi. Kim Nguyên lão tổ ngoài mạnh trong yếu. Sử phủ quân cũng là không kém gì Thái Bạch Chân Quân nhân vật, không nghĩ tới hắn lại bản thể tự thân tới. Sử phủ quân khối này hắc sắc bia đá cùng hắn công pháp tu luyện, Hắc Ngục Chấn Sơn quyết một mạch kế thừa, cũng là một cái cao nhất nguyên linh pháp bảo. Vẫn là cao nhất nguyên linh bản mệnh pháp bảo. Giao ra ngân lục thư. Sử phủ quân quát lên. Ngươi một giới quỷ thần, muốn ngân lục thư làm gì? Kim Nguyên lão tổ nói. Sử phủ quân tiên thần song tu, chẳng lẽ ngươi không biết? Thái Bạch Chân Quân cười nói. Ồ. Kim Nguyên lão tổ cao mày. Thái Bạch đạo hữu, ngươi nói linh tinh gì vậy? Sử phủ quân nói. Sử phủ quân, đừng giấu giấu diếm diếm, quang minh chính đại một điểm có được hay không? Tiên thần song tu, lại không phải chuyện gì lớn lao, bất quá, cái kia ngân lục thư bên trên ghi chép như vậy tiên pháp, xác thực bất phàm. Thái Bạch Chân Quân nói. Nói như vậy, Thái Bạch đạo hữu đến đây, đồng thời còn mang theo cái kia một vị bảo vật đến đây, chính là vì bắt giết Kim Nguyên đạo hữu đi. Sử phủ quân cũng nói. Ngươi? Thái Bạch mặt sắc đột nhiên đại biến. Kim Nguyên lão tổ nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, quát lên, "Chủ tiên trận đồ." Một bức kiếm đồ, vắt ngang trường thiên. Một cái trường kiếm màu tím, theo kiếm đồ bên trong hướng về Kim Nguyên lão tổ mà đi. "Sử phủ quân, nếu không có ngươi, bản tiên có thể không có sơ hở nào, hiện tại sớm phát động." Thái Bạch chân quân sắc mặt khó coi. "Cũng vậy." Sử phủ quân cười lạnh nói, "Không được, là Chu Tiên trận đồ." Diệp Bất Phàm kêu một tiếng, mang theo Diệp Tiên Mi lần thứ hai kiếm độn rời đi. Trầm Phàm cũng không dám khinh thường, mang theo Diệp Tiểu Thiến cùng Đao Bạch Phượng đội vã rời đi. Liên ở hai người bọn họ rời đi không lâu sau đó, bọn họ trước kia đứng thẳng địa phương, trực tiếp hóa thành hư vô. Có một số ít nhân nhãn lực thiếu một chút, lại không có đúng lúc nhận ra Chu Tiên trận đồ nguồn gốc, bị mạnh mẽ giết chết, không còn một ngống. Đứng núi chịu sào vẫn là Kim Nguyên lão tổ, mắt thấy Chu Tiên trận đồ trực tiếp đem thiên địa phong ấn, tựa hồ hắn hóa thành một cái kim sắc kia nhỏ đều không thể bày trốn rời đi. Thông Thiên lão nhi, Kim Mỗ sẽ có một ngày, như thành đại la kim tiên, nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Kim Nguyên lão tổ dù sao bị phong ấn nhiều năm như vậy, Thái Vi Thông Linh Độn cái môn này đỉnh cấp độn pháp mạnh mẽ bị Chu Tiên trận đồ cho pha tan. Cung đường mặt lộ, tựa hồ chỉ có chờ chết rồi. Chu Tiên trận đồ chính là Thông Thiên thần tổ tế luyện một cái thuần dương pháp bảo, được xưng Chu Tiên cựu kiếm, mỗi một bức kiếm đồ bên trong đều cất giấu uy thế của một kiếm. Nhưng mặc dù là nhất kiếm, cũng không phải thiên nguyên cảnh đại năng có thể ngăn cản được. Diệp Bất Phàm lắc đầu cười khổ nói, nếu Kim Nguyên lão tổ ở vào thời điểm toàn thịnh, không hẳn không thể, bất năng, toàn thân trở ra, nhưng hiện ở không có đường lui. Không. Diệp Tiểu Thiên khóc. Trầm Phàm sắc mặt cũng rất khó coi. Kim Nguyên lão tổ chết rồi, hắn độ thiên lôi cơ duyên phòng trừng muốn một lần nữa tìm kiếm. Đến gần tất cả mọi người đều từng có Kim Nguyên lão tổ muốn chết ở Chu Tiên trận đồ bên dưới thời điểm, Kim Nguyên lão tổ hô lớn, "Đông Hoàng đại nhân, ngươi muốn thấy chết mà không cứu sao?" Vụ. Huy Hoàng Thiên Uy. Một tòa kim sắc chuông lớn bỗng dưng hiện lên. Mọi người chỉ thấy chuông lớn hư ảnh nhúc nhích một chút, kim quang cuộn sóng nổi lên, trùng lật Chu Tiên trận đồ. Chu Tiên trận đồ không còn là hướng về Thái Bạch chân quân mà đi, mà là bị Đông Hoàng trùng cho mạnh mẽ bước ra tử vong đại lục, bay về phía mênh mông trong hỗn độn. "Thông Thiên lão nhi, ta chi đạo tràng, há có thể để cho ngươi dương ai?" Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh tựa hồ truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Hầu như trong nháy mắt sau đó, một giọng già nua truyền vào Tử Vong Đại Lục. "Đông Hoàng Thái Nhất, muốn chiến liền chiến." Đi xa Chu Tiên trận đồ lần thứ hai trở về. Lần này, không phải một bức Chu Tiên trận đồ, mà là 9 bức. "Ha ha. Đông Hoàng Trung, trở về vị trí cũ." Đông Hoàng Thái Nhất cười lớn một tiếng, nguyên bản truyền thuyết bị Thiên Đế cho lấy đi nửa kia Đông Hoàng Trung lại trở về rồi. Hai đạo kim sắc chung lớn hư ảnh dung hợp làm một thể, cùng 9 bức trận đồ hòa làm một thể kiếm lớn màu tím giao đối lập với nhau, khí thế nghịch thiên. "A Di Đà Phật." Lại là Thiên Uy tản đi âm thanh truyền đến, nhưng là một con bàn tay khổng lồ, năm ngón tay như núi. "Ngũ Chỉ Sơn, Như Lai lão nhi, ngươi cũng phải đến tham gia trò vui sao?" Đông Hoàng Thái Nhất quát lớn. Đột nhiên, một cái hắc sắc ma đao theo trong hư vô mà đến, hiện ra hồng quang, hướng về Ngũ Chỉ Sơn chém tới. "Atula." Ngũ Chỉ Sơn sau, kim quang và tùng, một đạo to lớn Phật ảnh hiện ra. "Cửu Long Quan, trấn áp." Chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn mở ra, trong thiên địa lại có 9 cái thanh long lôi kéo quan tài đồng xuất hiện ở chư phương bầu trời, chấn động mạnh một cái. Trước 1990, La Phủ Tiên Tổ. "Đế Tuấn, ngươi tới làm gì?" Đông Hoàng quá vừa thấy được Cửu Long Quan, nhưng là gào thét, so với Di Vãng bất kỳ lần nào đều nổi giận hơn. "Nhị đệ, không nghĩ tới năm đó bị trấn áp một nửa Đông Hoàng Trung, lại bị ngươi cho đoạt lại đi tới, đại ca có thể không tới sao?" Đế Tuấn bóng người đứng ở Cửu Long Quan bên trên. "Rối loạn, toàn bộ đều rối loạn." Trầm Phàm không nghĩ tới, hai cái thiên nguyên cảnh đại năng đại chiến, lại đem một đám lao tổ tông đều cho lôi ra đến rồi. "Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên Thần Tổ, Như Lai Phật Tổ, Atula, cộng thêm Thiên Đình Thiên Đế, Đế Tuấn. Như vậy còn không hết. Vô hình trung còn có khủng bố khí thế hóa đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Trầm Phàm thân hình đều đang run rẩy. "Ta cũng không biết." Diệp Bất Phàm nói, "Phiền đạo hữu, nhìn rằng dốc, Tử Vong Đại Lục tựa hồ ẩn giấu ghê gớm bí mật ta. Xác thực như vậy, thì như Ngân Lục Thư, thì như Thuần Dương Tiên Giám, thì như Đại Nhật Bảo Luân." Diệp Bất Phàm cùng Trầm Phàm từng người nhắc tới, lại phát hiện, Tử Vong chi địa cất giấu không được bảo vật. Thượng cổ những năm cuối, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai người vừa thương lượng, vừa nhìn chằm chằm bầu trời, muốn nhìn một chút đón lấy là ai tới. "Thái Hư Đao, Thái Hư Tiên Tổ đến rồi." Lại là một cây đao, một cái trong suốt đao, che ở Kim Nguyên lão tổ trước mặt, Thái Hư trong đao truyền đến một đạo quát lạnh, "Thông Thiên lão nhi, Kim Nguyên chính là bản tiên sư đệ, nếu muốn chiến, vậy thì nhìn là ngươi Chu Tiên kiếm lợi hại, vẫn là bản tiên Thái Hư cường." "Kiệt tuyệt. Thái Hư đạo hữu, ngươi đến rồi, bản thân nếu là không đến, chẳng phải là muốn khiến người ta thất vọng." Một đạo cực vi quỷ dị âm thanh, nương theo một cái gậy mà đến, mọi người tựa hồ theo trong nghe được chúng sinh ai thán. "Vô Sinh lão mẫu, ngươi không ở thần quốc bên trong hưởng thụ ngươi hương hỏa, tới nơi đây làm gì?" "Được rồi, Vô Sinh lão mẫu mới vừa đi ra, Thái Hư tiên tổ vẫn không nói gì đây, lại có một cái lao tổ đi ra." Đương nhiên, xuất hiện chính là một tòa kim bát. Một cái cười đến người hiền lành hư ảnh xuất hiện ở kim bát sau đó. "Di Lạc Phật, chuyện gì đều có ngươi." Vô Sinh lão mẫu nói. "A Di Đà Phật, có hay không sinh lão mẫu địa phương thì có bản Phật tiếng cười." Di Lạc Phật cười ha ha. Trầm Phàm kích động đều sắp muốn rơi lệ rồi. Theo trên trời xuất hiện từng đạo đạo mạnh mẽ chí cực khí tức, theo một kiện kiện tỏa ra thuần dương lực lượng bảo vật kinh sợ hỗn độn, Trầm Phàm chợt phát hiện, chính mình là nhỏ bé như vậy. Đồng thời, cũng vô hạn khát vọng như những người kia nhất dạng mạnh mẽ. Đông Hoàng Trung, Cửu Long Quan, Chu Tiên Kiếm, Thái Hư Đao, A Tỷ Đao, Ngũ Chỉ Sơn, Vô Sinh Trượng, Thôn Thiên Bát. Bọn họ đây là muốn tổ chức lao tổ đại hội a? Trong đám người, không biết là tên nào đột nhiên buốc lên một câu nói như vậy, dẫn tới Trầm Phàm các loại, chờ, nhân không nhịn được cười, chợt lại là sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Nay đầy trời lão tổ tề tụ tập ở đây, đến cùng muốn làm gì? Trầm Phàm nghĩ như vậy. Thế nhưng, rất nhanh Trầm Phàm sắc mặt trực tiếp mặt xám như cho tàn. Bởi vì hắn phát hiện, Đông Hoàng Trung lại cùng Chu Tiên kiếm đấu cùng nhau rồi. Cùng thời khắc đó, Á Tị Đao cũng đứng ở Ngũ Chỉ Sơn tiến lên. Thôn Thiên Bát cùng Vô Sinh Trượng cũng đụng vào nhau. Cho tới Cửu Long Quan nhưng là muốn hướng về Đông Hoàng Trung chân áp tới, phía bên kia Thái Hư Đao che ở Cửu Long Quan trước. Chiến đấu dư âm, các vị lao tổ hoàn toàn liều mạng, Trầm Phàm thân thể cứng ngắc, mắt thấy kinh khủng kia chí cực bản nguyên pháp lực bao phủ tới. Phòng trường chết rồi đều là chết vô ích. Đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Ở Đại La Nguyên cảnh đông đảo đại năng trước mặt, tán nguyên cảnh không phải là phàm nhân sao? Hừ. Trong thiên địa lại là một tiếng hừ lạnh truyền đến, chiến đấu dư âm cũng không có như Trầm Phàm dự liệu như vậy rơi ở trên người, mà là toàn bộ Kim Nguyên Sơn đều bị một tòa thanh sắc tiên tháp cho bao phủ, những chiến đấu dư âm vô pháp lan đến lại đây. La phủ tháp. La phủ tiên tổ, ngươi dòng dõi kia không bằng thế tục, không tham dự thế lực khắp nơi tranh đấu, làm sao cũng đi ra nhảy nhót. Thanh sắc tiên tháp chu vi, đột nhiên xuất hiện một cái hồ lô. Hồ lô màu vàng nóng, thấy thế nào làm sao làm người ta sợ hãi. Hồ lô đạo hữu, ngươi không cũng là tới sao? La phủ tiên tổ nói. Không đắc ý à, lão phu coi trọng môn nhân lại bị Thông Thiên lão nhi cho đầu độc, không đi ra thu thập tàn cục không được a. Hồ Lô tổ tiên nói. Chính như lời ngươi nói, ta La phủ môn nhân không tham dự khắp nơi tranh đấu, nhưng ai nếu là dám động ta La phủ người, lão phu tháp, trên trấn vực ngoại tam thập tam thiên, dưới trấn tầng 18 địa ngục, trung lập hỗn độn chư phương, quản hắn long trời lở đất. Xì xì xì. Tiểu lão nhi chính là yêu thích La phủ đạo hữu thô bạo hò hét dáng vẻ. Hồ Lô lão tổ cười hì hì nói, Cải Minh nhi, chúng ta Hồ Lô đối thanh tháp, cố gắng đánh một chiếc. Không có hứng thú. La phủ tiên tổ nói. Này này này, thượng cổ những năm cuối, ngươi La phủ tiên môn cũng không có tham dự tử vong đại lục tranh cướp, làm sao hiện tại lại có môn nhân đến rồi à? Hồ Lô tiên tổ nói. Hậu bối tự nhiên có hậu bối cơ duyên. La phủ tiên tổ rất là lạnh nhạt nói, ta cái kia hậu bối, không phải là vẹn vẹn có ta La phủ truyền thừa. Lại nói, ta La phủ môn nhân, muốn cướp cái gì, đoạt liền đoạt, ai quản được sao? Không hổ là thập đại lão tổ một trong. Lời nói ra, chính là châu bò. Hồ Lô tiên tổ giơ ngón tay cái lên nói, chỉ nhất chỉ, vị nào là các ngươi môn nhân a? Ha ha. La phủ tiên tổ nhưng là không để ý đến. Đùa giỡn, La phủ tiên môn quy củ, bất luận cái nào môn nhân trưởng thành trước, đều là ở hỗn độn khắp nơi du lịch, không xuất sư, trên căn bản đều là không cần tuân thủ La phủ không tham dự bất kỳ bên nào tranh đấu quy củ. Nhưng lại lệnh, giả như La phủ lại môn nhân vào La phủ tiên tổ mắt, như vậy, khá lắm. Mặc kệ ngươi huyên náo long trời lở đất, La phủ tiên tổ đều sẽ ra tới hỗ trợ chủ đích. Chẳng cần biết ngươi là ai, đánh như thế nào, đánh đi nơi nào, La phủ tiên tổ đều sẽ không nói không. Chỉ là, dĩ vãng La phủ tiên môn được La phủ tiên tổ che chở người, chí ít đều là địa nguyên cảnh, bây giờ La phủ tiên tổ liền đi ra, rất hiển nhiên. Hắn đệ tử là tới tham gia tử vong đại lục cơ duyên rèn luyện. Tại sao vậy chứ? Bởi vì thượng cổ những năm cuối, La phủ tiên môn người không có tới a. La phủ tiên tổ không kể, Hồ Lô lão tổ tự nhiên cũng không nhận ra được. Có thể hay không không muốn ầm ĩ. Cái thứ nhất không chịu được chính là Atula, phải biết La phủ tiên tổ cùng Hồ Lô lão tổ đều là dùng bản nguyên pháp lực nói chuyện, liễu ra liễu dĩu, một mặt là vì tán gẫu, mặt khác đương nhiên phải ngăn cản bọn họ chiến đấu. Đương nhiên, tham dự trong đó chỉ có thể làm cho mình rơi vào trong chiến đấu không thể tự thoát ra được, chẳng bằng ở một bên quấy rầy. Ồ, La phủ đạo hữu, từ khi 10 vạn năm trước ở Tây Vương mẫu bản đảo yến thượng từ biệt, không nghĩ tới hôm nay tạm biệt. Trời đất quay cuồng trong lúc đó, một cây phất trần xuất hiện, đồng thời lại có từng đạo đạo gia trang phục hư ảnh người mà tới. Trấn Nguyên tử đạo hữu, chẳng lẽ nơi đây có người trộm ngươi nhân sâm quả? Ngươi lại cũng tới? Hồ Lô tiên tổ nói. Hóa ra là Hồ Lô đạo hữu, tại hạ cái kia vô dụng đồ nhi mới vừa tới đây ham chơi, cũng không thể để các vị cho mơ mơ hồ hồ giết chết Trấn Nguyên tử, cười nói. Nhưng thấy thế nào đều là tỏ rõ vẻ tức giận, bởi vì trong tay hắn chính nhấc theo một cái vẻ mặt gian rào nam tử. Trầm Phàm định thần nhìn lại, khá lắm, không phải là năm đó ở phần mộ sơn kiến qua cái kia thử hình nam tử sao? Hắn lại là Trấn Nguyên tử đệ tử. Đương nhiên, Trầm Phàm càng nhiều tâm tư vẫn là ở La phủ tiên tổ bên trên. Rất rõ ràng, La phủ tiên tổ không phải vì hắn mà đến, chính là vì Hoa sư huynh mà tới. Nguyên lai ta La phủ lão tổ lại là thập đại lão tổ một trong. Trầm Phàm nhưng là nhớ kỹ Hồ Lô lão tổ nói. Chương 1991, Hồng Mông âm dương đao. Trầm Phàm rõ ràng, hỗn độn vô cùng lớn, ngoại trừ hư vô tiên cảnh, Đông Phương thần quốc, Tây Phương cực lạc tỉnh thổ, địa ngục, thiên đình ở ngoài, còn có một chút danh tiếng không hiện ra đại la nguyên cảnh cường giả tồn tại. Tỷ như trước đó, Trầm Phàm lại không biết trong hỗn độn lại Hồ Lô tiên tổ, càng thêm không biết La phủ tiên môn nhân vật mạnh mẽ nhất lại là La phủ tiên tổ. Ông trời, đây chính là đại la nguyên cảnh cường giả, đứng ở hỗn độn đứng đầu nhất người. Hắn vẫn là trong hỗn độn thập đại lão tổ. Trầm Phàm cảnh giới trước mắt quá thấp, còn vô pháp lĩnh hội hỗn độn thập đại lão tổ khủng bố. Thế nhưng khi hắn nghe được La phủ tiên tổ lúc nói chuyện, cả người đều cảm xúc dâng trào rồi. La phủ tiên tháp, trên trấn vực ngoại tam thập tam thiên, dưới trấn tầng 18 địa ngục, trung lập hỗn độn chư phương. Vực ngoại tam thập tam thiên đã là bên ngoài hỗn độn, mà hiện tại Trầm Phàm bản thân biết chỉ có 12 tầng địa ngục, còn mặt khác 6 tầng địa ngục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Trầm Phàm cũng không biết được. Trung lập hỗn độn chư phương mang ý nghĩa trong hỗn độn bất kỳ một nhà thế lực đều đừng hòng lay động La phủ tiên tháp. Đồng thời, La phủ tiên tổ là ngay ở trước mặt đông đảo đại la nguyên cảnh tồn tại nói, những này đại năng bên trong có Thiên đỉnh Thiên đế Đế Tuấn, có Tây phương Phật tổ Như Lai cùng Phật Di Lặc, càng có hư vô tiên cảnh Thái hư tiên tổ, Đông phương thần quốc Thông thiên thần tổ. Những người này người nào đứng ra, không phải có thể làm cho cả hỗn độn run rẩy tồn tại. Then chốt là những người kia lại không có một cái phản bác, liền Hồ Lô tiên tổ đều cảm thấy La phủ tiên tổ nói không có một chút nào không thích hợp. Có thể thấy được chút ít. Trầm Phàm sống lưng đều thẳng tắp mấy phần, La phủ tiên tổ xem như là hắn lao tổ tông, tuy rằng rất nhiều đại la nguyên cảnh đại năng chính đang chiến đấu, nhưng có La phủ tiên tháp bảo vệ, sợ cái gì? Diệp Bất Phàm cũng là bị chấn động đến, nói, làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ có một ngày lại có thể nhìn thấy rất nhiều đại la nguyên cảnh truyền thuyết tồn tại đại hỗn chiến. Phiên đạo hữu, nếu như nói, bọn họ là ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi ra lưu hai cái, ngươi tin sao? Thiên tài tín. Trầm Phàm nói. Là vậy. Diệp Bất Phàm ý vị thâm trường nói, như vậy ngươi cảm thấy, bọn họ là ăn no không có chuyện làm, nhìn thấy đối thủ cũng đi ra, liền cũng cầm thuần dương pháp bảo đi ra lưu một vòng. Không có khả năng lắm. Trầm Phàm lại nói. Chính là Diệp Bất Phàm liếm môi một cái, ánh mắt nóng rực nói, đại la nguyên cảnh đại năng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lần này lại đến rồi nhiều như vậy cái, e sợ này tử vong đại lục phòng trừng có để bọn họ mơ ước đồ vật. Rất có thể. Trầm Phàm gật đầu nói. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Mặt đất đông đảo tán nguyên cảnh đại năng cùng rất nhiều bán thần đều là ngước nhìn thương thiên, đại la nguyên cảnh chiến đấu đã là sức mạnh bản nguyên tranh đấu, những thuần dương đó pháp bảo cứ việc không có toàn bộ phóng thích uy lực, cũng là khiến người ta mê say. Không sai, mê say. Sức mạnh mạnh mẽ khiến người ta mê say. Trầm Phàm phòng trừng, giả như những đại có thể thả ra động thủ, nhiều như vậy thuần dương pháp bảo toàn bộ hoành kích, phòng trừng tử vong đại lục muốn hóa thành một mịn, này một đại khối hỗn độn đều muốn hóa thành hư vô. Mặc dù là có La Phủ Tiên Tháp trấn thủ nơi này, ngăn cách những chiến đấu dư âm, Trầm Phàm vẫn là theo trong lòng cảm thấy sợ hãi. Nhưng càng nhiều chính là suy nghĩ sâu sắc, chính là đại đạo đơn giản nhất, những đại có thể chiến đấu xem ra cũng không có cái gì hồ lý, giảm, xinh đẹp đồ vật. Tỷ như Thái Hư Tiên Tổ, hắn Thái Hư đao không có cái gì đao lực như tơ, cũng không có cái gì ánh đao phân hóa, càng không có cái gì đao khiếu lôi âm các loại, chỉ là đường đường chính chính chém ra đi. Sau đó, Cửu Long Quan bay ngược mà ra. Một mực chính là cái kia một đao, để Trầm Phàm giác đến không cách nào mạnh mẽ. Số 1, không có kẽ hở. Thứ 2, sức mạnh nội liễm. Đệ tam, vô pháp chống đối. Thật mạnh đao. Trầm Phàm trong đầu nhớ lại Thái Hư đao chém ra quy tích, mặc dù không cách nào nhìn thấu trong đó một phần vạn, nhưng cũng bao nhiêu có chút thu hoạch. Lúc này, A Tu La A Tị đao cũng là cùng Ngũ Chỉ Sơn ầm ầm ầm giao phong. Lúc trước Trầm Phàm từng tao ngộ La Tinh Tinh, triển khai A Tị đạo tam đao, trên thực tế chính là theo A Tị đao diễn biến mà đến một ít liền ra lông cũng không tính là sức mạnh, nhưng có thể để La Tinh Tinh ở vĩnh hằng cảnh sơ kỳ liền có thể uy hiếp lớn bộ phận vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đỉnh cao, thậm chí là bán thần. Trước mắt, dòng ra A Tị đao, quả thực chính là trong hỗn độn tối hung thần ác sát tồn tại, hắc quang đầy trời, che lấp thiên địa. Chỉ là hắc quang lóe lên, Ngũ Chỉ Sơn liền lay động. Cùng Thái Hư đao không giống chính là, A Tị đao đi chính là linh xảo con đường, cũng không phải chính diện va chạm, đều là tìm kiếm Ngũ Chỉ Sơn kẽ hở công kích. Sau một ngày, Trầm Phàm tâm có ngộ ra. Có lúc cơ duyên chính là như vậy kỳ diệu. Hồng Ngông đao thuộc về ta, hắn hẳn là có ta tư tưởng, có tính cách của ta. Ta tu luyện chính là đoạn âm dương đao tu con đường, không giống Thái Hư đao như vậy đường đường chính chính, thẳng thắn thoải mái, cũng không muốn Á Tị đao như vậy quỷ dị tinh xảo. Chính là đại đạo đơn giản nhất, Hồng Ngông đao chỉ cần một đòn. Ta đòn đánh này, nhất định là dung hợp hết thể đao lực, dùng đơn giản nhất, tối nhanh và tiện, nhanh chóng nhất, uy lực to lớn nhất phương thức đem kẻ địch chém giết. Đã như thế, ngược lại chấp nhất với cụ thể pháp môn. Ta không cần cái gì xảo diệu pháp môn, ta chỉ cần có thể bạo phát Hồng Mông đao lực, vận tải đoạn âm dương phương thức như vậy đủ rồi. Sau 3 ngày, Trầm Phàm Hồng Mông trong đan điền cái kia một cái hư vô Hồng Mông đao văn run dậy một thoáng. Tuy tức, trong đầu của hắn hiện lên một phần pháp quyết. Hồng Mông âm dương đao. 3 ngày, siêu thoát cảnh Hồng Mông đao tu luyện pháp môn rốt cục ra lò. Trầm Phàm kết hợp Hồng Mông đao đại tượng vô hình bản chất, kết hợp đoạn âm dương không phải ngươi tử chính là ta sinh đặc điểm, sáng tạo cái môn này Hồng Mông âm dương đao tu luyện lên thập phần đơn giản. Hồng Mông âm dương đao, tầng thứ nhất viên mãn, tán nguyên cảnh viên mãn. Tầng thứ 2 viên mãn, địa nguyên cảnh viên mãn. Tầng thứ 3 viên mãn, thiên nguyên cảnh viên mãn. Tầng thứ 4 viên mãn, đại la nguyên cảnh viên mãn. Cho tới tầng thứ 5, Hồng Mông đao lại còn chưa tới cực hạn. Đây rốt cuộc là lai lịch ra sao? Trầm Phàm thôi diễn đến tầng thứ 4 thời điểm, sắc mặt đều thay đổi. Chiếm hắn biết, đại la nguyên cảnh đã là hỗn độn người mạnh nhất, làm sao Hồng Mông đao chỉ là tu luyện tới tầng thứ 4 đây? Nếu là theo Hồng Mông đao quy luật đẩy diễn thôi, hẳn là có 9 tầng. Chỉ vì tầng thứ nhất viên mãn, Hồng Mông trong đan điền liền có thể sinh ra một cái viên mãn Hồng Mông đao văn. Tầng thứ 2 viên mãn, 2 cái. Cứ thế mà suy ra, bình thường siêu thoát cảnh công pháp, tu luyện tới đại la nguyên cảnh, hẳn là 9 cái nguyên văn viên mãn, mà hắn chỉ có 4 cái. Thôi, mà lại chờ sau này cảnh giới sâu hơn, lại tiến hành thôi diễn đi, mặt sau không phải ta có thể chạm tới. Trầm Phàm thở dài một tiếng, chợt quan sát bên trong thân thể đan điền, nhưng là cười nói, Hồng Ngông đao lực viên mãn, Hồng Ngông đao văn cũng mơ hồ nhảy nhót, thêm vào lần này thời cơ, một khi vượt qua thiên lôi kiếp, ta lẽ ra có thể nắm giữ điều thứ nhất Hồng Ngông đao văn toàn bộ sức mạnh, đến thời điểm trực tiếp có thể so với. Trầm Phàm trái tim bất tranh khí hơi nhúc nhích một chút. Hắn phát hiện, nếu là Hồng Mông âm dương đao tu luyện, một khi vượt qua thiên lôi kiếp, hắn liền có thể đem điều thứ nhất Hồng Mông đao văn nắm giữ viên mãn, phát huy điều thứ nhất đao văn toàn bộ sức mạnh. Chương 1992, thiên lôi kiếp đến. Đến lúc đó, tán nguyên cảnh bên trong, hắn có thể nghiền ép phần lớn. Cùng lúc đó, Thái Chân Kim Phạm chân thân tựa hồ cảm ứng được khí thế, lại chấn động động không ngừng, tựa hồ muốn độ kiếp rồi. Không được, lại áp chế không nổi rồi. Hồng Mông âm dương đao cùng Thái Chân Kim Phạm chân thần lại lẫn nhau hô ứng. Hơn nữa Bao Dương chuyển kiếp pháp điện ở giữa sẽ đứng, hắn lại hiện tại liền muốn độ kiếp. Không được, nếu để cho pháp tu chi kiếp cùng thể tu chi kiếp đồng thời hạ xuống, chắc chắn phải chết. Ta hiện tại cái gì chuẩn bị cũng không có, Hồng Mông âm dương đao so với Thái Chân Kim Phạm chân thân còn kinh khủng hơn. Trầm Phàm sợ rồi. Hắn nghĩ muốn liều mạng áp chế theo trong cơ thể sinh ra khí thế, nhưng làm sao cũng áp chế không nổi. Cùng thời khắc đó, trong hỗn độn, từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh khóa chặt hắn. Gặp quỷ. Trầm Phàm chửi ầm lên, trước hết áp chế không nổi lại là Thái Chân Kim Phạm chân thân, e sợ một hồi sẽ qua. Liền muốn độ kiếp rồi. Một mực hiện tại chính là chư phương đại la nguyên cảnh đại năng thời điểm chiến đấu, lúc này độ kiếp, này không phải muốn chết sao? Phiền đạo hữu, ngươi làm sao? Diệp Bất Phàm cảm ứng được Trầm Phàm khí thế, vội vàng nói, ta muốn độ thiên lôi kiếp rồi. Trầm Phàm nói, cái gì? Thiên Lôi Kiếp, ngươi lại không phải siêu thoát cảnh. Diệp Bất Phàm nói. Nhưng mà, Trầm Phàm cũng không kịp qua giải thích thêm, chỉ là nói, Diệp đạo hữu, kính xin cần phải chăm sóc phiền nào đó hai vị bằng hữu. Hảo, Diệp Bất Phàm gật đầu. Trầm Phàm cười cợt, Diệp Bất Phàm thân thủ bất phàm, có hắn che chở Diệp Tiểu Thiến cùng Đao Bạch Phượng, hắn cuối cùng cũng coi như có thể trước tìm một nơi yên tĩnh đi độ Thiên Lôi Kiếp. Hiện tại chỉ có thể so nhân phẩm, dù sao hắn cái gì chuẩn bị cũng không có. Phải biết, những người khác độ Thiên Lôi Kiếp, thường thường đều là có chư chuẩn bị thêm. Nhưng mà, không đợi hắn rời đi, lại nghe một tiếng hét lớn từ giữa không trung mà đến. Trầm Phàm, lại là ngươi? Sử phủ quân mặt tối sầm lại, điều động hắc sắc biêm mộ, chớp mắt liền vào tới. Không được, Thẩm ca ca, ngươi đi mau. Diệp Tiểu Thiến thấy thế không ổn, rốt cục không nhịn được la lên. Cho tới Đao Bạch Phượng, khi nghe đến Trầm Phàm hai chữ kia thời điểm, thân thể cứng ngắc được giống như điêu khắc. Cho đến sử phủ quân đến Trầm Phàm trước mặt, Trầm Phàm mới vừa điều động lôi độn, muốn chạy trốn thời điểm, nàng mới kinh ngạc thốt lên một tiếng, phiền thân. Trầm Phàm, ngươi là Phàm đệ đệ sao? Đao Bạch Phượng bật thốt lên. Đao tỷ tỷ. Trầm Phàm không kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, lại bị nhất đạo kim quang cho ràng buộc dừng lại, chớp mắt đến Kim Nguyên lão tổ bên người. Sử phủ quân vô hụt, hướng về Kim Nguyên lão tổ nói, "Kim Nguyên lão tổ, ngươi có ý gì? Người này cùng ta có một phen cơ duyên, há có thể cho người thương hắn?" Kim Nguyên lão tổ nói, "Thái Bạch chân quân, ngươi ngày đó nợ ta một món nợ ân tình, hôm nay ngươi có trả hay không?" Sử phủ quân nói, "Còn." Thái Bạch chân quân lạnh lùng nói, "Thế nhưng, từ nay về sau, chúng ta cũng không có quan hệ gì rồi." "Tốt lắm. Ngươi phá Kim Nguyên lão tổ Thái Vi thông linh đột, chém xuống hắn cùng tiểu tử kia quan hệ, giữa chúng ta thanh toán xong." Sử phủ quân nói. "Thái Bạch kiếm đột." Thái Bạch chân quân chớp mắt bạo phát, nhất kiếm chém ở ràng buộc Trầm Phàm kim quang bên trên. "Thái Bạch chân quân, ngươi muốn làm gì?" Kim Nguyên lão tổ quát lớn. "Ra ra." Diệp Tiểu Thiến khóc ròng nói, "Ta không muốn hắn tử." "A." "Thái Bạch chân quân, ngươi khinh người quá đáng." Kim Nguyên lão tổ nghe được Diệp Tiểu Thiến nói chuyện, cũng là thổi râu mép trừng mắt, lấy ra Thái Vi thông linh đao liền chém giết tới. Thái Bạch chân quân thấy Kim Nguyên lão tổ liều mạng, nhưng là không chịu gắng đón đỡ, vội vã lui ra, nói: "Sử phụ quân, hai chúng ta thành rồi." Mà chính vào lúc này, sử phụ quân đã bắt Trầm Phàm, nhưng là muốn hướng về xa xa bay trốn đi. "Sử phụ quân, lưu hắn một mạng." Kim Nguyên lão tổ khẩn đuổi theo. "Hắn hẳn phải chết." Sử phụ quân cười gằn. "Phàm đệ đệ." Đao Bạch Phượng ngã quỵ ở mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Từng có lúc, Trầm Phàm còn rất yếu thời điểm, hai người ở huyết kế tổ giới bạn tri kỷ đính ước, Trầm Phàm một cái đao tỉ tỉ là nàng những năm gần đây an ủi bản thân duy nhất tư niệm. Vốn tưởng rằng đời này đều không nghe được Trầm Phàm âm thanh, ai biết hắn lại không có chết. "Kim Tam gạt ta." Đao Bạch Phượng tức giận. "Khà khà, Đao Bạch Phượng, nguyên lai hắn chính là Trầm Phàm." "Khà khà, hắn hiện tại bị sử phụ quân bắt, chắc chắn phải chết, ngươi liền đi theo ta đi." Kim Tam nhìn thấy Trầm Phàm bị tóm, rốt cục mang theo Trường Quân lão mấy người lại đây, một cái bắt Đao Bạch Phượng. Diệp Bất Phàm bị Tam đại tán nguyên cảnh hậu kỳ cùng nơi công kích, trong lúc nhất thời lại không có bảo vệ Đao Bạch Phượng, Kim Tam bắt được nhân liền đi. "Đáng chết." Diệp Mỗ che chở người cũng dám cướp. Diệp Bất Phàm nổi trận lôi đình, mắt thấy Kim Tam cùng Trường Quân lão đắc thủ liền trốn, lôi kéo Diệp Thiên Mi liền đuổi theo. Cho tới Diệp Tiểu Thiến, Diệp Bất Phàm nhưng là không cần lo lắng. Số 1, Kim Tam mấy người chỉ bắt được Đao Bạch Phượng, cũng không dám chảo đồng dạng là thông linh thân thể Diệp Tiểu Thiến, chỉ vì Diệp Tiểu Thiến hô Kim Nguyên lão tổ vì là gia gia. Kim Nguyên lão tổ lại đáp lại. Có thể thấy được Diệp Tiểu Thiến nguồn gốc kinh người. Cho tới Đao Bạch Phượng, Diệp Mỗ làm sao có thể phụ phiền? Trầm đạo hữu nhờ vả. Phía dưới một mảnh loạn tượng. La phủ tiên tổ nhíu mày. Những tiểu tử này thật không yên tĩnh. Đại Lang Nguyên cảnh chiến đấu không cố gắng quan sát, lãng phí ngàn năm một thợ cơ hội tốt ta. Hồ Lô Tiên Tổ nói. La Phủ Tiên Tổ cũng không để ý tới Hồ Lô Tiên Tổ, ánh mắt nhìn chằm chằm bị sử phụ quân bắt đi Trầm Phàm, khóe miệng nhẫn nhúc nhích một chút. Lúc này, Trầm Phàm trong đầu truyền đến một đạo hét lớn. Ngu xuẩn, nếu muốn chết, sao không đưa tới Thiên Lôi Kiếp, đụng một cái. Trầm Phàm nghe ra là La Phủ Tiên Tổ nguồn gốc, tâm thần lúc này một cái giật mình. Mặc dù hắn hiện tại bị sử phụ quân cho phong ấn toàn thân, nhưng cũng phong ấn không được Thái Chân Kim Phạm chân thân khí thế, hắn thả ra tâm thần, không ở áp chế. Ầm ầm. Sử phủ quân không có bay trốn bao xa, hỗn độn nơi sâu xa bay tới một đoàn hắc vân, lại che kín bầu trời, liền Đông Đảo Đại La Nguyên cảnh lão tổ đều bao trùm rồi. Thiên Lôi Kiếp. Đông Đảo lão tổ cùng nhau nhìn trời, chợt dừng tay. Tại sao? Bọn họ tuy rằng không sợ Thiên Lôi Kiếp, nhưng nếu là bọn họ lại Thiên Lôi Kiếp bên dưới độc thủ, đến thời điểm bị tức cơ hỗn loạn, nói không chắc sẽ đưa tới thuần dương kiếp. Chín đạo thuần dương kiếp, không phải là tùy tiện sang bậy. Kết quả là, Đông Đảo lão tổ chiến đấu, liền bị một tiểu nhân vật Thiên Lôi Kiếp cho ngăn lại. Đông Đảo lão tổ đều đưa mắt khóa chặt Sử phủ quân, nói chuẩn xác là Sử phủ quân trong tay Trầm Phàm trên người. Sử phủ quân đang muốn phá nát Trầm Phàm thân thể, luyện hóa Trầm Phàm nguyên thần, thu hồi Chu thần cung, không ngờ Trầm Phàm đưa tới Thiên Lôi Kiếp. Thiên Lôi Kiếp? Ngươi lại hiện tại mới độ Thiên Lôi Kiếp? Không đúng. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy Thiên Lôi Kiếp? Lại liền đến rồi. Sử phủ quân vốn định cướp ở Thiên Lôi Kiếp giáng lâm trước, đem Trầm Phàm hủy diệt, đến thời điểm Thiên Lôi Kiếp tìm không được mục tiêu, dĩ nhiên là sẽ biến mất. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Lôi Kiếp lại cực kỳ mãnh liệt xuất hiện rồi. Mà hắn cũng bị Thiên Lôi Kiếp cho bổ trong đó rồi. Hắn là Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao, chính là bởi vì không chắc chắn độ Đại La Nguyên cảnh đạo thứ nhất thuần dương kiếp, lúc này mới khổ sở áp chế. Lần này được rồi, thiên lôi kiếp xúc động khí thế, đạo thứ nhất thuần dương kiếp lại liền như vậy giáng lâm rồi. Lúc này, sử phụ quân nơi nào còn có tâm sự nhìn chung Trầm Phàm, bỏ lại Trầm Phàm, không muốn sống bay trốn, sau đó thê thảm gầm rú, cũng bắt đầu độ kiếp. Sau đó, mọi người lần thứ hai quan sát, một cái bán thần cùng một cái thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng độ kiếp. Rốt cục đến rồi. Trầm Phàm nóng nhìn theo trong lôi vân ấp ủ mà ra lôi đỉnh, cắn răng nói: "Chương 1993, thiên lôi dị tượng." Kim Nguyên Sơn phạm vi ngàn tỷ dặm đều yên tĩnh lại, hắc vân ép thiên, tựa hồ nuốt chửng tất cả. Theo hỗn độn nơi sâu xa mà đến thiên lôi kiếp vân dĩ nhiên giáng lâm, ấp ủ, lớn mạnh, bạo phát. Đạo thứ nhất màu xanh lôi đỉnh hóa thành đỉnh lô, ầm ầm rơi vào. Đùng đùng. Lôi đỉnh ánh sáng xé rách thiên khung, bổ vào Trầm Phàm trên người. "Đi." Trầm Phàm tự nhiên không phải nhẫn nhục chịu đựng. Hắn tuy rằng không có chân chính trải qua thiên lôi kiếp, dù sao Bão Dương chuyển kiếp pháp điển đem tất cả thiên lôi kiếp khó đều cắn nuốt mất rồi, vô pháp lĩnh hội thiên lôi kiếp sức mạnh. Nhưng hiện tại, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không dám tu luyện Bão Dương chuyển kiếp pháp điển, miễn cho bị những kia cái đại la nguyên cảnh lão tổ cho nhìn thấu nội tình. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Bởi vậy, chống lại thiên lôi kiếp, chỉ có chiến đấu. Đại chiến thiên lôi. Chỉ cần có thể chống được 9 đạo thiên lôi, như vậy thiên lôi kiếp tiểu toán vượt qua, đến thời điểm hỗn độn hạ xuống Cam Lâm, ba lô hóa một, tiến hành lột xác, nuốt chửng tinh thuần nhất hỗn độn lực lượng bản nguyên, ngưng tụ siêu thoát chân lô. Viêm Long Côn đi ra, hóa thành Viêm Long lắc đầu quay đuôi, mở ra hỏa diễm miệng lớn, nghẹn ngào một tiếng, tại chỗ đem hỗn độn thanh lôi nuốt chửng. Cùng lúc đó, cách nhau cực xa chi địa, sử phụ quân chính đang dương hỏa bên trong dục hỏa trùng sinh giống như vậy, hóa thân tượng thần bản thể, hủy diệt sống lại hủy diệt, liên tục nhiều lần, tình cờ truyền đến gào lên đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết, đứng ở Trầm Phàm trong thai, quả thực không muốn quá mỹ diệu. Nguyên thần lại đảo qua, Diệp Bất Phàm một người nhất kiếm, độc chiến Kim Tam, Trương Quân Lão, Tào Quốc Công cùng với Lý Hà Tiên. Đao Bạch Phượng bị Kim Tam phong ấn lại, giờ khắc này bị một cái kim sắc dây thừng trói lại, trôi nổi ở giữa không trung, không thể động đậy. Nhưng Đao Bạch Phượng hồn nhiên không có để ý tự thân tình cảnh, mà là đưa mắt rơi đang tắm thanh lôi Trầm Phàm trên người, ánh mắt kia tựa hồ đang la lên, "Phàm đệ đệ." Thời gian qua đi mấy vạn năm, tạm biệt cố nhân, giống nhau lúc trước ở huyết kế tổ giới nhất dạng, một tiếng đao tỉ tỉ cùng một câu "Phàm đệ đệ" đủ để chứng minh tất cả. Trầm Phàm cảm ứng được Đao Bạch Phượng ánh mắt, nguyên bản thấp thỏm bất an tâm tỉnh táo lại. Tuy rằng không có chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng thiên lôi kiếp đến rồi liền đến, sợ cái gì? "Chờ ta." Trầm Phàm lệ quát một tiếng, hóa thân ngàn trượng khoảng cách, tam đại chân lô hóa thành một đỉnh kim sắc hỏa lò, bảo vệ lên đỉnh đầu, xoay tròn chuyển động, không ngừng mà hấp thu thanh lôi lực lượng. Viêm Long nuốt chửng thanh lôi, hai người chính đang lẫn nhau tranh đấu. Mấy tức qua đi, Trầm Phàm sắc mặt trở nên rất khó coi, bởi vì hắn phát hiện Viêm Long côn sức mạnh ở từng bước yếu bớt, mà thanh lôi sức mạnh tựa hồ cũng không có suy yếu nhiều ít. Tại sao lại như vậy? Thiên lôi kiếp làm sao sẽ lợi hại như vậy? Viêm Long côn một đòn, tuyệt đối biết đánh nhau bạo phổ thông tán nguyên cảnh sơ kỳ. Trầm Phàm khó mà tin nổi nói, hắn không biết chính là đương trên không đông đảo đại la nguyên cảnh lao tổ nhìn thấy hỗn độn thanh lôi giáng lâm thời điểm, cái kia muôn màu muôn vẻ vẻ mặt là cỡ nào phong phú. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, hỗn độn thất sắc bản nguyên lôi, theo xích sắc đến tử sắc, cấp độ càng cao, thiên lôi kiếp uy lực càng cái gì, độ kiếp độ khó cũng càng cao, nhưng mà, một khi vượt qua đến, được hỗn độn bản nguyên được tặng cũng là càng nhiều, sau khi độ kiếp, thế nhưng bản nguyên pháp lực liền so với cùng cấp muốn cao hơn một đoạn dài. Nói chuyện chính là Hồ Lô tiên tổ. Hồ Lô tiên tổ, ngươi xem là siêu thoát thời gian, lại thiên tướng chín đạo hỗn độn tử lôi kiếp, sau khi độ kiếp bản nguyên pháp lực có thể so với tán nguyên cảnh hậu kỳ, hơn nữa ngươi Hồ Lô kiếm quyết, tán nguyên cảnh bên trong có thể nói vô địch. A Tu La lạnh lùng nói, hôm nay gặp mặt, ngươi Hồ Lô kia quả thực bất phàm, chúng ta từng làm một hồi, không có hứng thú. Hồ Lô tiên tổ phất phất tay nói, A Tu La, tuy rằng ngươi trở thành đại la kim tiên so với bản tiên sớm, nhưng thật đánh tới đến, bản tiên không hẳn sợ ngươi. Bất quá, hôm nay không phải đánh nhau thời cơ tốt. Ha ha. A Tu La cười gần không nói, lại nói, ngươi A Tu La độ thiên lôi kiếp thời điểm, thiên hàng chín đạo tử hắc lôi kiếp, thiếu một chút để ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Ai biết ngươi lại vượt qua đến rồi, còn luyện thành thái cổ bên trong A Tu La ma thể, không giống nhau được xưng tán nguyên cảnh cùng cấp không có địch thủ sao? A Di Đà Phật, các vị thí chủ không cần nhiều lời, có thể trở thành là đại la nguyên cảnh người, cái kia một người độ thiên lôi kiếp thời điểm, không phải tao ngộ hỗn độn tử lôi, một mình sáng tác một môn nhắm thẳng vào thuần dương truyền thừa. Phật Di Lặc cười híp mắt dáng vẻ, người hiền lành, nói, các vị chẳng lẽ không cảm thấy được này hỗn độn thanh lôi có chút không giống sao? Không giống. Thông Thiên Thần Tổ nhìn chằm chằm Viêm Long Côn trong hỗn độn thanh lôi, trong mắt lập lòe bạch quang, đống nhiên nói, thì ra là như vậy, người này không biết tu luyện một loại nào truyền thừa, đạo thứ nhất hỗn độn thanh lôi lại là 9 cái hỗn độn thanh lôi hợp nhất. Cái gì? Đông đảo đại la nguyên cảnh lão tổ dồn dập triển khai bản nguyên phép thuật điều tra, kết quả không ít người đứng chết chân tại chỗ. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, bất luận một loại nào màu sắc hỗn độn bản nguyên lôi vượt qua, đều là có cơ hội lên cấp đại la nguyên cảnh, tuy nói tiến vào siêu thoát cảnh sau đó, mấu chốt nhất vẫn là dựa vào tự thân cơ duyên tu luyện, nhưng thiên lôi kiếp mạnh yếu nhưng có thể khiến người ta đứng ở khởi điểm cũng không giống nhau. Thái Hư Tiên Tổ gật đầu nói, hỗn độn thanh lôi là một ngưỡng cửa, phía trước vài loại màu sắc hỗn độn bản nguyên lôi kiếp vượt qua sau đó, bản nguyên pháp lực cũng không có gì thay đổi. Như thế mà một khi tao ngộ thanh lam tử ba loại bản nguyên lôi kiếp, nhưng có thể ở lúc độ kiếp, điêu luyện sức mạnh bản nguyên, độ kiếp thành công, có rất lớn tỷ lệ vượt xa cùng cấp, thậm chí là cả một cái cảnh giới nhỏ, hai cái cảnh giới nhỏ. Ngoài ra, muốn tăng lên trên diện rộng sức mạnh bản nguyên cơ hội, trên căn bản là không có. Thái Hư Tiên Tổ nói không uổng, không ít người nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Lôi, đã đánh giá cao Trầm Phàm một chút, chí ít người này nếu là độ kiếp thành công, bản nguyên chân lực phòng trường vượt xa tán nguyên cảnh cấp thấp, thậm chí là tán nguyên cảnh cấp trung. Nếu là Lam Lôi cùng Tử Lôi, một khi độ kiếp thành công, sức mạnh bản nguyên trên căn bản có thể so với tán nguyên cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, Hỗn Độn Tử Lôi rất hiếm thấy, bởi vì một khi xuất hiện Hỗn Độn Tử Lôi, sẽ xuất hiện Thiên Lôi dị tượng, những ngày qua lôi dị tượng thường thường còn có thể nương theo một ít đặc thù sức mạnh giáng lâm, một khi hấp thu nguồn sức mạnh này, tán nguyên cảnh trên căn bản khó gặp đối thủ. Siêu thoát cảnh giới, cùng một cảnh giới lớn bên trong, sở dĩ kém một cái cảnh giới nhỏ liền giống như là trời, chính là bởi vì sức mạnh bản nguyên khó có thể tu luyện được. Nhưng mà, cấp độ cao Thiên Lôi kiếp, nhưng có thể bù đắp điểm này, tích trữ sức mạnh bản nguyên quả thực rối trá nhất dạng. Cái này cũng là vì sao rất nhiều người muốn nhu cầu những cường đó hoành truyền thừa đi tu luyện, do đó bước vào siêu thoát cảnh, chính là bởi vì loại kia truyền thừa tu luyện sau đó có rất lớn tỷ lệ đưa tới Thanh Lam Tử ba màu Hỗn Độn Lôi Kiếp. Này chính là lên cấp siêu thoát cảnh sau đó, khiêu chiến vượt cấp duy nhất cơ hội. Cái này cũng là vì sao, trong hỗn độn, những thế lực lớn kia càng ngày càng mạnh nguyên nhân vị trí. Truyền thừa càng mạnh, bồi dưỡng được đến môn nhân cũng là càng mạnh. Trên đất người, những kia ban thần cùng tán nguyên cảnh đại năng nhìn thấy Hỗn Độn Thanh Lôi, không ít người là hâm mộ không ngớt. Đương nhiên, bọn họ nếu là biết Trầm Phàm đạo thứ nhất Hỗn Độn Thanh Lôi Kiếp căn bản không phải chỉ có một đạo thanh lôi, mà là 9 cái thanh lôi hợp nhất, phòng trường sẽ lạc mắt tử. Thiên Lôi dị tượng, 9 lôi hóa đỉnh. Người này tích lũy thâm hậu quả thực hiếm thấy, phúc duyên thâm hậu cũng là hiếm thấy a. Thái Hư Tiên Tổ cảm khái nói, cũng không tệ lắm. La Phủ Tiên Tổ nhưng là lẩm bẩm một câu. Chương 1994, kiếp thành. Hỗn Độn Thanh Lôi Kiếp, liền sinh ra thanh lôi dị tượng, chuyện này ý nghĩa là, hắn nếu là chịu nổi, dưới một đạo lôi kiếp chính là Hỗn Độn Tử Lôi. Mặc dù so với đạo thứ nhất Thiên Lôi Kiếp chính là Hỗn Độn Tử Lôi chênh lệch một phần, nhưng chung quy là sinh ra thiên lôi dị tượng, đã bất phàm. Người này nếu có thể nhập ta Thiên Đình, bản đế hứa hắn một cái tiền đồ. Thiên Đế Đế Tuấn cũng là động dung nói, người này chính là thể tu, đi chính là thần đạo con đường, đương nhiên là nhập ta Đông Phương Thần Quốc. Thông Thiên Thần Tổ nói, nơi đây chính là Tử Vong Đại Lục, các ngươi cả nghĩ quá rồi đi. Đông Hoàng Thái Nhất bất thình lình một câu nói, để mọi người mời chào Trầm Phàm tâm tư tắt. Kiệt kiệt, thực sự là quá thú vị. Tử Vong Đại Lục chính là thái cổ để lại chi địa, hắn lại đưa tới Hỗn Độn Thiên Lôi dị tượng, nếu hắn vượt qua mặt sau 8 đạo Hỗn Độn Tử Lôi giai, đồng thời hấp thu Thiên Lôi dị tượng lực lượng, các ngươi nói hắn có thể hay không? Vô Sinh lão mẫu không tên nở nụ cười. Lời vừa nói ra, Đông Đảo Đại La Nguyên Cảnh lão tổ sắc mặt trở nên khó xem ra, phảng phất ăn sâu nhất dạng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì có ý tứ. Hồ Lô Tiên Tổ uống một hớp rượu, rất là hào hiệp ngồi ở hồ lô bên trên, quan sát Trầm Phàm độ kiếp. Cho tới khác một bên Sử Phụ Quân độ kiếp, Đông Đảo Đại La Nguyên Cảnh lão tổ cũng không có quá nhiều quan tâm, chí đạo thuần dương kiếp, nếu là như vậy dễ dàng liền xung qua, như vậy trong Hỗn Độn Đại La Nguyên Cảnh cũng là không xứng được quý giá, trên thực tế Đại La Nguyên Cảnh thực sự là rất ít. Trầm Phàm có nỗi khổ không nói được, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Hỗn Độn Thanh Lôi hóa làm màu xanh đỉnh lô là dị tượng, càng không nghĩ đến ẩn chứa trong đó 9 cái thanh lôi lực lượng. Phá! Trầm Phàm phun ra một cái bản nguyên chất lực, hòa vào Viêm Long côn trong, Viêm Long côn ngang một tiếng, phun ra thanh lôi đỉnh lô. Thanh lôi đỉnh lô tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, lại hóa thành 9 cái thanh lôi, từng người lở lở, hóa thành 9 cái thanh long, oanh kích Trầm Phàm. Đến hay lắm. Ba lô hóa một, đỉnh thiên lập địa. Vào giờ phút này, đương thiên lôi kiếp giáng lâm thời điểm, trong cơ thể ba tòa Thái Chân Kim Lô đã triệt để dung hợp, đồng thời đã nguyên nguyên bất đoạn sinh ra bản nguyên chất lực. Đã như thế, hắn hiện tại thân thể trạng thái hẳn là có thể so với tán nguyên cảnh cấp thấp sức chiến đấu. Cái này cũng là độ thiên lôi kiếp một cái đặc điểm, một khi khí thế xúc động, thiên lôi kiếp giáng lâm, hắn tự thân sức chiến đấu cũng đã tăng vọt đến tán nguyên cảnh cấp thấp, như vậy khả năng đưa tới thiên lôi kiếp. Nhưng, chỉ có vượt qua thiên lôi kiếp mới thật sự là tán nguyên cảnh sơ kỳ, bằng không, chính là phụ dung chấm nợ, đến thời điểm thân tử đạo tiêu. Đỉnh thiên lập địa bên dưới, Trầm Phàm lần thứ 2 biến ảo, trực tiếp hóa thành vạn trượng kim sắc cự nhân, bàn tay lớn màu vàng nóng nắm thành chảo hình, nắm điều thứ nhất thanh long. Tắc vào trong miệng. Điều thứ hai, tắc vào trong miệng. Điều thứ ba, tắc vào trong miệng. Điều thứ tư, tắc vào trong miệng. Cho đến hắn đem 9 cái thanh long toàn bộ tắc vào trong miệng sau đó, đạo thứ nhất thiên lôi kiếp đã kết thúc. Thiên lôi dị tượng hóa thành màu xanh đỉnh lông ngưng tụ một tầng hư ảnh, hiện lên ở sau lưng của hắn. Nếu hắn vượt qua thiên lôi kiếp, sau lần đó, hắn đem nắm giữ một tòa đỉnh lô hộ thể, đây là theo trong hỗn độn mà đến bản nguyên dị tượng lực lượng, theo việc tu luyện của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, tương đương với một môn cao nhất bản nguyên phép thuật. Đương Trầm Phàm cảm ứng được màu xanh đỉnh lô tác dụng sau đó, cũng là sửng sở, không nghĩ tới màu xanh đỉnh lô còn có loại này diệu dụng. Bất quá, hắn không kịp mừng rỡ, đạo thứ hai thiên lôi kiếp đã giáng lâm. Ầm ầm. Tử sắc đỉnh lô giáng lâm, lần này chỉ có một cái tử lôi, nhưng cũng hóa thành đỉnh lô. Hỗn độn tử lôi. Người này đây là muốn nghịch thiên sao? Đông đảo bán thần cùng đông đảo tán nguyên cảnh đại năng nhìn thấy tình cảnh này, thể diện quất thẳng tới rút ra. Kim Nguyên lão tổ, Thái Bạch chân quân cũng là khó mà tin nổi. Cho tới chính ở bên trong liệt hỏa chịu đựng đạo thứ nhất thuần dương kiếp sử phụ quân, nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hỗn độn tử lôi, thiên hàng dị tượng. Hối không nên trêu chọc người này. Sử phụ quân hối hận rồi. Chỉ là bởi vì, đương cái kia tử lôi giáng lâm thời điểm, hắn chẳng hiểu ra sao phát hiện hắn độ đạo thứ nhất thuần dương lôi kiếp lại trở nên mạnh mẽ rồi. Đỉnh thiên lập địa. 12 tổ vu một mạch, Hỏa Vu chi tổ ngồi xuống, đệ tam đại vu hình thiên không phải là am hiểu triển khai loại này sức mạnh bản nguyên sao? Trấn Nguyên tử nhìn thấy Trầm Phàm biến thành làm kim sắc cự nhân, không khỏi nói rằng: "Tổ vu một mạch truyền thừa, chẳng trách có thể đưa tới hỗn độn thanh lôi, cũng đưa tới dị tượng. Thế nhưng hắn tu luyện chính là tổ vu một mạch sức mạnh, vì sao không có kế thừa vu tộc lực lượng, không có vu tộc lực lượng, mặt sau tử lôi kiếp, phòng trường không kháng nổi đến rồi." Thông Thiên thần tổ nói: "Nguyên lai đi làm đường." Đế Tuấn cau mày nói: "La phủ tiên tổ sắc mặt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, đến gần Đông Đảo Đại La Nguyên cảnh lão tổ từng có Trầm Phàm đối phó không xuống đạo thứ hai tử lôi kiếp thời điểm, Trầm Phàm động. Bị ngạ. Vạn trượng thân thể, hóa thành vô số kim sắc tia nhỏ, lít nha lít nhít, qua lại phía chân trời, mạnh mẽ đem tử sắc đỉnh lô cho cắt chém thành từng đạo đạo tử sắc linh quang. Tử sắc linh quang phá nát, hòa vào kim sắc tia nhỏ bên trong, lần thứ hai hóa thành một tòa tử sắc đỉnh lô hư ảnh, cùng màu xanh đỉnh lô hư ảnh dung hợp. Liền, hai tòa đỉnh lô hợp nhất, đỉnh lô hư ảnh triệt để đã biến thành tử sắc. Ồ, thú vị. Thú vị a. Hồ Lô tiên tổ đứng lên đến, chỉ vào Trầm Phàm biến thành làm kim sắc quang tơ nói, nếu là không có đoán sai, người này mới vừa cái kia một chiêu bản nguyên pháp môn, hẳn là nhằm vào đỉnh thiên lập địa mà sáng tạo đi. Nếu để cho người này triển khai này một chiêu, cùng hình thiên đại chiến, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn a. La phủ tiên tổ khỏe miệng hơi co giật, nói, cũng không tệ lắm. Đạo thứ ba tử lôi lần thứ hai giáng lâm. Lần này, Trầm Phàm lần thứ hai triển khai đỉnh thiên lập địa, đồng thời phối hợp tử sắc đỉnh lô hư ảnh, nuốt chửng đạo thứ ba tử lôi kiếp. Đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, cho đến điều thứ chín thiên lôi kiếp giáng lâm thời điểm, một tòa che kín bầu trời tử sắc đỉnh lô ầm ầm giáng lâm, mà lại nhìn hắn làm sao vượt qua cuối cùng này một kiếp, đỉnh thiên lập địa cùng cái kia một chiêu bị ngạn đều vô dụng. Thông Thiên thần tổ cười to nói, bản thể càng mạnh, thiên lôi kiếp càng mạnh, như vậy ngược lại thành đau khổ. Thái Hư tiên tổ cũng là cảm khái nói, e sợ đối phó không được, này một đạo tử lôi sức mạnh đã không kém gì tán nguyên cảnh hậu kỳ công kích rồi. Khó nói, người này phía trước tám đạo lôi đỉnh đều tiếp tục chống đỡ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a. Hồ Lô tiên tổ nói, lão thân ngược lại hy vọng hắn có thể vượt qua cuối cùng này một đạo thiên lôi kiếp, ngược lại muốn xem hắn có thể hay không đưa tới tử vong đại lục thần bí tồn tại. Vô Sinh lão mâu nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra thiếu mất nửa viên răng cửa. Đến gần ánh mắt của mọi người bên trong, tử sắc đỉnh lô ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đem Trầm Phàm điều động tử sắc đỉnh lô hư ảnh nổ nát, đồng thời đem Trầm Phàm đều nhét vào trong đó. Xong đời rồi. Không phải Đại La Nguyên cảnh lão tổ reo lên. Cuối cùng cũng coi như muốn chết, bằng không cũng quá yêu nghiệt, gọi chúng ta sống thế nào? Không ít bán thần cùng tán nguyên cảnh đại năng nói. Sau 3 ngày, theo lý thuyết, thiên lôi kiếp hẳn là biến mất, kiếp vân hẳn là lùi tản đi mới là. Nhưng chẳng biết vì sao, kiếp vân càng ngày càng dày. Chuyện gì xảy ra? Đế Tuấn thấy thế, đống nhiên nói: "Mau nhìn." Hồ Lô tiên tổ chỉ vào tử sắc đỉnh lô. Từng đạo đạo kim sắc phạm âm theo tử sắc đỉnh lô bên trong truyền đến, lớn lao mênh mông, tràn ngập vô cùng sức mạnh, sinh sôi liên tục. Chương 1995, cấp thu đồ đệ. Nghe được thanh âm này, Như Lai cùng Phật Di Lặc hai đại Phật tổ tại chỗ biến sắc. Kim Cương Độ Ách Kinh. Người này lại còn được Kim Cương Phật Đà truyền thừa. Hồ Lô tiên cảnh phút chốc nhảy lên, một mặt nóng rực kêu lên, ha ha ha, các ngươi ai cũng không nên cùng bản tiên cướp, bản tiên muốn thu hắn làm đồ đệ. A Di Đà Phật. Hồ Lô thí chủ, người này hẳn là mang về Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Như Lai nói, buông thả chó của ngươi thí, người này tuy rằng được Kim Cương Phật Đà truyền thừa, nhưng hiện ra nhưng đã đem cái kia Kim Cương Độ Ách Đại Pháp hóa thành bản thân công pháp, đã cùng Kim Cương Phật Đà không có quan hệ gì rồi, càng sẽ không thành Phật, cũng sẽ không ảnh hưởng Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ ổn định, các ngươi gấp làm gì? Nói chuyện chính là Thông Thiên thần tổ. Thông Thiên thần tổ chửi ầm lên sau đó, đột nhiên cười nói, người này dung sở trưởng các nhà, tu siêu thoát thân, rất có bản thần năm đó phong thái, thêm nữa người này đi chính là thần đạo, bản thần quyết định thu hắn làm đệ tử. Kha kha, Thông Thiên lão nhi, người đánh ý kiến hay. Đông Hoàng Thái Nhất nói, người này ở ta tử vong đại lục chứng được siêu thoát, lúc đó bản thần môn đồ. Như vậy đệ tử, ai không muốn? Vô Sinh lão mẫu rêu cợt nói, lão thân cũng muốn thu hắn làm đồ đệ, thuận tiện cho ta cái tia đệ nhất đệ tử thân truyền tìm cái đạo lữ, thân càng thêm thân. Vô Sinh lão mẫu, ngươi quả nhiên vô liêm sỉ. Hồ Lô tiên tổ không phục nói, Trầm Phàm cùng trên đất một đám người nếu là nghe được Đông Đảo lão tổ nói chuyện như vậy, từng cái sẽ kinh đi đại nha. Đại La Nguyên cảnh lão tổ không phải hẳn là rất rụt rè. Đại La Nguyên cảnh lão tổ không phải hẳn là rất uy nghiêm. Đại La Nguyên cảnh lão tổ không phải hẳn là rất thần bí. Đại La Nguyên cảnh lão tổ không phải hẳn là rất. Ngược lại Đại La Nguyên cảnh lão tổ không nên như một đám phố phường đồ như vậy, cãi nhau, nói chuyện, mắng người. Trên thực tế, ai lại biết, Đại La Nguyên cảnh lão tổ đã phản pháp quy chân, sắp nhảy ra hỗn độn, mỗi một người đều là tự mình bản tính, không bị ràng buộc. Trầm Phàm niệm xong cuối cùng một đoạn khẩu quyết, đem cuối cùng một tòa tử sắc đỉnh lô thu nhập tử sắc đỉnh lô hư ảnh ở trong, liền làm đỉnh lô hư ảnh dung hợp làm một, rốt cục để đỉnh lô hư ảnh sinh ra ba cái tử sắc nguyên linh văn. Từ đây, đỉnh này lô hư ảnh phong ngự, tán nguyên cảnh có thể nói vô địch rồi đi. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói, đây chính là thiên lôi dị tượng mang đến sức mạnh. Cùng lúc đó, siêu thoát chân thể bên trong, một tòa tử sắc chân lô chấn áp thân thể trung ương, điều động tứ phương bản nguyên chất lực, nguyên nguyên bất đoạn. Thật mạnh lực lượng bản nguyên, tuy nói chỉ là siêu thoát chân thể cấp thấp sơ kỳ, nhưng bản nguyên chân lực mạnh, so với siêu thoát chân thể cấp thấp hậu kỳ đều không kém. Tán nguyên cảnh bên trong, so đấu sức mạnh bản nguyên, ai tới đều không sợ. Trầm Phàm vẻ mặt đại hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tử Sắc Thiên Lôi Kiếp lại có thể làm cho hắn bản nguyên chân lực tăng cường nhiều như vậy. Tuy nói, bây giờ siêu thoát chân thể vô pháp khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng Tử Sắc Thiên Lôi Kiếp, để hắn bản nguyên chân lực có thể so với tán nguyên cảnh hậu kỳ sức mạnh bản nguyên, rồi lại là một phen cơ duyên. Từ đó, siêu thoát chân thể thành. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đao Bạch Phượng còn bị kim sắc dây thừng trói lại, Diệp Bất Phàm còn ở cùng Kim Ba, bốn người chiến đấu, nắm chặt nắm đấm, liền muốn xuống tới. Ai biết, hắn mới vừa động, đỉnh đầu kiếp vân lại cũng ở động. Tình huống thế nào? Thiên Lôi Kiếp không phải đã vượt qua sao? Trầm Phàm run lên trong lòng, mơ hồ cảm giác cái kia kiếp vân bên trong, tựa hồ đang ấp ủ cái gì khủng bố đồ vật. Cũng chính vào lúc này, Sử Phụ Quân kêu thảm một tiếng. Không. Thuần Dương chi kiếp hóa thành lửa cháy hung hực, chẳng biết vì sao, đột nhiên trở nên mãnh liệt cực kỳ, lập tức đem Sử Phụ Quân cho luyện hóa sạch sành sanh. Tuy tức, cái kia lửa cháy hung hực hóa thành biển lửa, nhảy vào kiếp vân bên trong. Trầm Phàm bị cái kia kiếp vân khí thế thiếu một chút cho trấn áp xuống. Khá lắm, ngươi cơ duyên đến rồi, bắt đầu từ bây giờ, cẩn thủ bản tâm, chờ đợi cơ duyên giáng lâm. La phủ tiên tổ âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Cùng lúc đó, Trầm Phàm trong đầu nhớ tới vài đạo âm thanh. Ngươi nếu có thể được cơ duyên này, Thiên đỉnh kim ngô tướng vị, tùy ngươi chọn tuyển. Đây là Đế Tuấn âm thanh. Tiểu tử, ngươi nếu có thể được đón lấy cơ duyên, Đông Phương thần quốc, Thông Thiên giáo, ngươi chính là bí truyền đệ tử. Đây là Thông Thiên thần tổ âm thanh. Thẩm tiểu tử, có muốn hay không chơi hồ lô, làm đồ đệ của ta đi. Đây là hồ lô tiên tổ âm thanh. Ngũ Trang nhìn có quả nhân sâm, một viên quả nhân sâm, tránh khỏi ngươi 10 vạn năm khổ tu, đồng thời có luyện thể công hiệu, ngươi có tới hay không? Ngươi nếu là cơ duyên bất phàm, Ngũ Trang nhìn đại ngũ hành bản nguyên độn pháp cũng tùy ngươi chọn tuyển. Đây là trấn nguyên tử âm thanh. Thái hư tiên cảnh, thái hư quan, có một cái liệt thiên thần đao, chỉ có thể tu mới có thể sử dụng, đã lên cấp đến cao nhất nguyên linh pháp bảo cấp độ, ngươi như đến thái hư quan, liệt thiên thần đao bản tiên làm chủ bàn tặng ngươi. Đây là thái hư tiên tổ âm thanh. Vô sinh giáo thánh nữ đương đạo lữ của ngươi có được hay không? Đây là vô sinh lão mẫu âm thanh. Ngươi đương đồ đệ của ta, bản tiên truyền cho ngươi A Tu La Đao. Pháp thể song tu. Trầm Phàm kinh hãi không tên, những này đại la nguyên cảnh lão tổ tại sao muốn cướp thu ta làm đồ đệ? Không kịp nghĩ nhiều, đỉnh đầu truyền đến một luồng đáng sợ khí thế. Nhưng thấy kim sắc lôi đỉnh cùng ngọn lửa màu vàng xông lên thương khung, hướng về một cái to lớn thần ma hư ảnh xung kích lại đây. Hừ. Tử sắc thần ma hư ảnh tựa hồ vượt qua vô tận năm tháng, xuyên qua rồi vô tận thiên địa, giáng lâm bản thể. Cái kia tử sắc thần ma hư ảnh cầm một cái tử sắc cự côn quét qua, thuần dương chi kiếp lôi đỉnh cùng hỏa diễm hết thảy diệt vong. Tuy tức, tử sắc thần ma hư ảnh đứng ở Trầm Phàm trước mặt, vung tay lên trong tử sắc cự côn, hóa thành một đạo hào quang màu tím, tràn vào Trầm Phàm trong đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử sắc thần ma hư ảnh biến mất. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Hưu mệnh côn." Ba chữ này vừa ra tới, trên đất mọi người căn bản nghe không hiểu ở nói cái gì, phảng phất nghe thiên thư nhất dạng. Chỉ có trên trời đông đảo đại la nguyên cảnh đại năng, ánh mắt hết sạch. Thái cổ truyền thừa, hưu mệnh côn. Thuận thiên hưu mệnh. Được, hỗn độn tai họa, tức là sắp giáng lâm, lại có một môn thái cổ truyền thừa giáng lâm. Người này đương nhập ta Thông Thiên giáo. Thông Thiên thần tổ hướng về Trầm Phàm phóng đi. Thông Thiên lão nhi, ngươi dám cùng bản tiên cướp đồ đệ. Hồ lô tiên tổ lấy ra hồ lô, nhưng thấy đầy trời đều là ánh kiếm, ngăn cản Thông Thiên lão nhi đường đi. Hừ, khi ta Chu Tiên kiếm chẳng lẽ lại sợ ngươi? Thông Thiên thần tổ lấy ra Chu Tiên trận đồ, đón nhận hồ lô kiếm. Hai người bọn họ chiến đấu, Thái Hư tiên tổ nhưng là cướp trước một bước, muốn cướp đồ đệ. Thái Hư đạo hữu, người này cùng ta Thiên đỉnh hữu duyên, chính là Thiên đỉnh kim nô tướng. Đế Tuấn nói. Trên người hắn viết Thiên đỉnh hai chữ sao? A Tu La nói, hắn hẳn là trở thành bản tiên đệ tử. A Di Đà Phật, người này cùng Đại Lôi Âm tự có một đoạn nhân quả. Như Lai nói, A Di Đà Phật, người này biểu hiện tuấn lãng, hẳn là nhập ta Phật Di Lặc tự. Phật Di Lặc nói, người này mi thanh mục tú, chính thích hợp làm ta vô sinh giáo thánh tử, cùng thánh nữ trở thành đạo lữ. Vô sinh lão mâu nói, Ngũ Trang nhìn nhân sâm quả gần nhất kết ra thêm mấy viên, vừa vặn mang cá nhân trở lại ăn một lần. Trấn Nguyên Tử đạo, đông đảo đại la nguyên cảnh đại năng nhằm phía Trầm Phàm, sợ đến Trầm Phàm mặt không có chút máu. Đại la nguyên cảnh đại có thể nói chuyện. Hắn căn bản cái gì cũng không nghe được, còn tưởng rằng những đại có thể muốn đi qua cấp truyền thừa của hắn. Ha ha. Trước mặt mọi người bao lớn la nguyên cảnh cùng nhau xuất hiện ở Trầm Phàm chu vi, từng người đưa tay muốn cấp Trầm Phàm thời điểm, một đạo xuân phong tản đi tiếng cười truyền đến. Ồ, La phủ đạo hữu, ngươi hôm nay rất đừng khiêm nhường a. Hồ lô tiên tổ. Dựa theo ngày xưa quy củ, La phủ tiên tổ nhìn thấy chỗ tốt, không có đạo lý không cướp. Khắc khắc. La phủ tiên tổ nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạ, hắn chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân dáng dấp, hướng về Trầm Phàm nói, còn không cho các vị lao tổ chào. Trầm Phàm nghe vậy, vội vã ôm quyền hành lễ, hắn trước tiên hành lễ là hướng về La phủ tiên tổ, đệ tử Trầm Phàm, bái kiến sư tổ. Lời ấy một chỗ, Hồ lô tiên tổ tại chỗ sù lông, La phủ lão nhi, ngươi rất vô liêm sỉ. Chương 1996, Hưu mệnh côn, trên. Trầm Phàm không người đến cùng, biểu hiện trang trọng, trong lòng cũng là thành kính cực kỳ. Hai tử, không cần đa lễ. Nguyên bản còn có chút cả lơ phất phơ La phủ tiên tổ, chí ít ở Hồ lô tiên tổ trong mắt, La phủ tiên tổ lúc này biểu hiện sát thực thật là một cái tông môn lão tổ tông hiền lành dáng vẻ. Hồ Lô tiên tổ khẽ miệng hơi vểnh lên, khép mắt lại đến, bỗng nhiên vô Trầm Phàm bả vai nói, "La phủ lão nhi rất vô liêm sỉ, bản tiên thu ngươi làm đồ đệ là không xong rồi, nếu không ngươi đương cháu của ta đi, ngươi mới là tôn tử. Cả nhà ngươi đều là tôn tử." La phủ tiên tổ không làm rồi. Này Hồ Lô tiên tổ là ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường a. La phủ tiên môn trăm vạn năm qua, rốt cục xuất hiện một cái đưa tới hỗn độn tử lôi kiếp, đồng thời sinh ra dị tượng môn nhân, đồng thời cái này môn nhân còn ở tử vong đại lục xúc động thái cổ truyền thừa thời cơ, được thái cổ ma thần truyền thừa. Hưu mệnh côn, chính là thuận thiên hưu mệnh. Nếu là không có suy đoán, này hưu mệnh côn ở thời đại thái cổ, hẳn là cũng là một môn đại danh đỉnh đỉnh truyền thừa, đây là một môn có thể nhắm thẳng vào đại la nguyên cảnh, thậm chí là thuần dương cảnh giới, thậm chí càng trên cảnh giới truyền thừa. Thời đại thái cổ, biến mất rồi quá nhiều truyền thừa, thái cổ huy hoàng, đã quá lâu không có tái hiện. Bây giờ, hỗn độn thai hỏa đến, cái kia ẩn dấu ở vô tận năm tháng bên trong thái cổ truyền thừa cũng từ từ xuất thế. Trên thực tế, có một chút chỉ ở đại la nguyên cảnh bên trong truyền lưu bí mật rất nhiều võ đạo người cũng không biết, chỉ có tìm được thái cổ truyền thừa, đồng thời kết hợp bản thân điều kiện, sáng tạo một môn thuộc về với công pháp của chính mình, mới có thể chân chính bước vào thuần dương cảnh giới, thậm chí dòng dã nhảy ra siêu thoát cảnh giới, không ở trong hỗn độn, không ở trong luân hồi, trường sinh bất tử, bất lao bất diệt. Tại sao? Không biết. Ngược lại theo thượng cổ đầu năm bắt đầu, cho đến hôm nay, đông đảo đại la nguyên cảnh trong lúc đó đều truyền lưu như thế một cái truyền thuyết. Những người này ở trong, rất nhiều người ở thượng cổ năm đầu cũng đã xuất thế, tỷ như Lê Tuấn, tỷ như La Phủ, tỷ như Đông Hoàng Thái Nhất, còn tỷ như A Di Đà Phật. Bọn họ theo thượng cổ đến nay, đều chưa hề hoàn toàn luyện thành thuần dương cảnh giới, mặc dù bọn hắn trong tay pháp bảo đã là thuần dương pháp bảo. Chỉ vì thái cổ truyền thừa không lại, bọn họ vô pháp tiến thêm một bước. Thái cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết được, hay là cùng lần này hỗn độn tai họa có quan hệ. Hỗn độn tai họa là đông đảo đại năng cảm ngộ hỗn độn khí thế báo trước. Đến thời điểm hỗn độn đại biến, có lẽ có nhân sẽ chết đi, có lẽ có nhân sẽ tiến thêm một bước. Là vận rủi, cũng là cơ duyên. Trong hỗn độn sinh linh duy nhất có thể làm chính là làm hết sức tăng lên chính mình. Trước mắt, Trầm Phàm ở tử vong đại lục xúc động khí thế, được thái cổ hưu mệnh côn, này vừa là một môn công pháp lại là một môn mạnh mẽ lực lượng bản nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều năm sau đó Trầm Phàm đều sẽ như những kia đã từng chiếm được thái cổ truyền thừa tuyệt thế yêu nghiệt nhất dạng. Trưởng thành. Thì như Kim Nguyên lão tổ. Tại sao Kim Nguyên lão tổ có thể cùng Thái Hư lão tổ thành làm sư huynh đệ? Có người nói Kim Nguyên lão tổ được Thái Vi Thông Linh Đao cùng Thái Hư lão tổ Thái Hư Đao sư ra đồng nguyên. Kim Nguyên lão tổ vì sao lại trêu chọc Thông Thiên Thần Tổ đánh giết? Một mặt là Kim Nguyên lão tổ bản thể bất phàm, mặt khác chính là Kim Nguyên lão tổ gần nhất mấy trăm ngàn năm qua, có hy vọng nhất bước vào Đại La Nguyên cảnh Thiên Nguyên cảnh đỉnh cao nhân vật. Đến lúc đó, Thái Hư tiên cảnh lại thêm một người Đại La Nguyên cảnh lão tổ, trong hỗn độn thế lực hay là liền muốn tiến hành hơi một phen biến hóa. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Bây giờ, Trầm Phàm được hưu mệnh côn truyền thừa, chỉ cần có thể đem Trầm Phàm thu làm môn hạ, đến thời điểm lại cẩn thận kết giao một phen, lấy ra đại đánh đổi, tiến hành trao đổi, để hắn đem hưu mệnh côn truyền thừa tìm hiểu ra đến, mới truyền cho những đệ tử khác. Đã như thế, Đông Dương được một môn chấn tông công pháp cùng được vô số tăng cao thực lực kỳ ngộ. Đổi một câu nói, giả như Trầm Phàm có bản lĩnh, tương lai dựa vào hưu mệnh côn cái môn này truyền thừa, liền có thể khai sơn làm tổ. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không phải còn cưỡng cầu hơn hưu mệnh côn, vừa đến loại này truyền thừa thường thường đều coi trọng truyền thừa người, bằng không hưu mệnh côn truyền thừa không đi những nơi khác cho những người khác, một mực cho Trầm Phàm, có thể thấy được chút ít. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời Trầm Phàm có thể đem căn bản nhất hưu mệnh côn chuyển tới, chỉ cần đem hưu mệnh côn trong một ít kinh nghĩa đơn giản hóa vì những thứ khác một ít công pháp, cũng đủ để đã sớm một nhóm cao thủ đi ra. Đến siêu thoát cảnh giới, những này đại năng chính là không bao giờ thiếu thời gian. Chỉ cần không chết ở kiếp nạn bên dưới, chỉ cần hỗn độn bất diệt, những người này trên căn bản sẽ không chết. La phủ tiên tổ tự nhiên lo lắng những người khác đem Trầm Phàm cho cướp đi rồi. Hừ, La phủ lão nhi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Trầm Phàm nếu là các ngươi đồ tôn, đó là vô pháp thay đổi sự thực. Hồ Lô tiên tổ nói, vốn là bản tiên còn muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng nếu là như vậy, bản tiên chẳng phải thành bỗng dưng so với ngươi thấp một cái bối phận. Ngươi gọi ta sư thúc, ngược lại cũng không tồi. La phủ tiên tổ nói, môn đều không có. La phủ lão nhi, người khác sợ ngươi La phủ tiên tháp, bản tiên Hồ Lô còn thật không sợ, chúng ta có muốn thử một chút hay không? Hồ Lô tiên tổ nói, những người khác tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, Trầm Phàm có sư môn không liên quan, chúng ta còn có thể đổi một loại phương thức đến giao lưu mà. Ngũ Trang nhìn nhân sâm quả, sắp quen, lần này theo tử vong đại lục rời đi sau đó, ngươi tới, chúng ta vừa tìm hiểu hỗn độn bản nguyên, vừa thưởng thức quả nhân sâm. Nếu là yêu thích, đến thời điểm trước khi đi mang mấy người sâm quả rời đi, cũng là có thể. Trấn Nguyên Tử cười nói, Trầm đạo hữu, ngươi nói thế nào? Ngươi cùng Kim Nguyên sư đệ có hữu duyên, cũng cùng ta Thái Hư một mạch hữu duyên, ngày khác đến Thái Hư Sơn làm khách. Thái Hư tiên tổ nói, nhất làm cho Trầm Phàm dở khóc dở cười chính là, vô sinh lão mâu nắm lấy Trầm Phàm tay, rất là dâm, đáng truyền âm hỏi, lão thân đệ tử thân truyền, cũng là vô sinh giáo thánh nữ, gần nhất xuân khuê khó nhịn, Trầm đạo hữu sao không đi cứu vớt nàng? Vì hấp dẫn Trầm Phàm, vô sinh lão mẫu lại còn đem vô sinh giáo thánh nữ chân dung trong bóng tối chuyển nhượng đến Trầm Phàm hồn trong biển, coi là thật là nghiêng nước nghiêng thành. Trầm Phàm trợn tròn mắt, thầm nghĩ, không biết còn tưởng rằng ngươi là thanh lâu mụ mụ. Đương nhiên, hắn không thể, bất năng, nói như vậy, chỉ là ôm quyền nói, đa tạ vô sinh tiền bối ưu ái, văn bối không dám nhận. Nên phải, nên phải. Được rồi. Ngoài miệng nói đẹp đẽ, có ích lợi gì? Muốn kết giao ta La phủ đệ tử, trước lấy ra một chút chỗ tốt lại nói. La phủ tiên tổ nói, La phủ lão nhi, ngươi đừng hỏng. Bản tiên thiếu một chút liền thành ngươi văn bối, ngươi còn muốn hưởng lợi. Hồ Lô tiên tổ không phục nói, chỗ tốt là không có. Không phải là hưu mệnh côn sao? Không phải là thái cổ truyền thừa sao? Bản tiên môn nhân không hẳn không có kỳ ngộ như thế. Nói tới chỗ này, Hồ Lô tiên tổ thủ vung lên, nhưng là đem ngoại trừ Đại La Nguyên cảnh lão tổ cùng với Trầm Phạm ở ngoài hết thảy bất động người cho chấn động một phen, theo trong tìm tới Thái Bạch chân quân. Chương 1997, hưu mệnh côn, trong. Quá Bạch tiểu tử, đi hỗn độn du lịch, không tìm được thái cổ truyền thừa, không nên quay lại. Hồ Lô tiên tổ cái kia đỏ mắt ta, một cái tay nắm lên chính ngơ ngơ ngác ngác Thái Bạch chân quân, trực tiếp quăng đến trong hỗn độn. Sau đó, Hồ Lô tiên tổ lại hướng về Trầm Phạm cười hì hì nói, Thẩm tiểu tử, ngày khác nếu là có cơ hội tạm biệt, lão phu ổn thỏa cho ngươi một phần lễ ra mắt. Nhưng hôm nay, bản tiên tuyệt không mua La phủ lão nhi trận chiến đấu. Đi rồi. Hồ Lô tiên tổ trực tiếp đi xa, trước khi đi còn lẩm bẩm, như vậy lương tài mỹ ngọc lại bị La phủ lão nhi như vậy xú cho che lại rồi. Hồ Lô lão nhi, ngươi nói cái gì? La phủ tiên tổ lông mày dựng thẳng. Ha ha. Hồ Lô tiên tổ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cái khác mấy cái đại La nguyên cảnh lão tổ vẫn là không cam lòng, nghị trăm phương ngàn kế cũng bị Trầm Phàm cho tới bọn họ bên kia đi. Các vị tiền bối quan ái, yêu mến, vạn bối khắc trong tâm khảm, nhưng tiểu tử nếu vào La phủ tiên môn, lúc đó La phủ môn nhân. Trầm Phàm nói: "Ha, tâm tính ngược lại không tệ." Thông Thiên thần tổ cười lạnh một tiếng, nói: "Hiếm thấy gặp phải một cái không sai hậu sinh, chỉ hy vọng chúng ta tương lai không phải trở thành kẻ địch." Đi vậy. Đông đảo đại La nguyên cảnh lão tổ dồn dập rời đi. Tựa hồ bọn họ trước hối tụ tập ở đây, chính là vì đánh nước tương giống như. Đương hết thể đại La nguyên cảnh rời đi, chỉ còn dư lại La phủ tiên tổ cùng chấn thủ ở chỗ này Đông Hoàng thái nhất ở ngoài, cũng không còn cái khác lão tổ. Cho tới Kim Nguyên Sơn những người khác, cũng đều là hoàn toàn nơi ở một cái đần độn bất động bên trong. Phản phất Đông Dương hình ảnh ngắt quáng nhất dạng. Hóa ra là La phủ tiên môn người, không trách. Đông Hoàng thái nhất hí mắt, một mặt uy nghiêm nhìn Trầm Phàm, đến nửa ngày mới chiều La phủ tiên tổ nói, "La phủ lão nhi, trăm vạn năm sau đó, La phủ tiên môn có người nối nghiệp à?" "Ha ha." Đông Hoàng thái nhất, thừa ngươi chúc lành." La phủ tiên tổ cười nói, "La phủ môn có thể xuất hiện một cái được thái cổ truyền thừa môn nhân, đồng thời vượt qua hỗn độn dị tượng tử lôi kiếp, tiềm lực cũng là vô hạn. Bất quá, dựa theo ngươi La phủ môn truyền thống, người này chưa xuất sư, nhưng vẫn là nhập không được ngươi La phủ tiên môn chân chính truyền thừa, ha ha." Đông Hoàng thái nhất một mặt cười xấu xa nói, "Ê, nói cách khác, ở hắn xuất sư trước, hắn còn không chiếm được ngươi La phủ tiên môn che chở." Đông Hoàng thái nhất lại nói, "Vì lẽ đó, ngươi từ đâu đến, trở về chỗ nào đi thôi, lần này không vào thiên nguyên cảnh, có vẻ như với các ngươi không lớn bao nhiêu quan hệ a." "Đông Hoàng thái nhất, ngươi có ý gì?" La phủ tiên tổ khỏe miệng co giật không ngớt. "Yên tâm, hắn hiện tại vào ta Tử Vong đại lục, tự nhiên là bản hoàng dưới chướng người." Đông Hoàng thái nhất nói, "Ngươi?" La phủ tiên tổ trên mặt nổi gân xanh, nói: "La phủ tiên tháp không hẳn không thể, bất năng, như Cửu Long Quan như vậy trấn áp Đông Hoàng Trung." Đông Hoàng Trung đã triệt để dung hợp, trấn áp không được. Đông Hoàng quá cười một tiếng nói, không có sợ hay nói: "Hỗn độn thập đại lão tổ, không phải là bước vào đại la nguyên cảnh thời gian so với ta sớm một ít sao? Nếu thật sự động lên tay đến, khà khà." La phủ tiên tổ nheo mắt lại, phun ra một hơi sau đó, đống nhiên cười nói: "Cũng được, chờ người này bước vào thiên nguyên cảnh, bản tiên tự mình dẫn hắn hồi La phủ tiên môn. Ở trước đó, liền nhiều xin nhờ Đông Hoàng đạo hữu nhiều trông nom. Nay Tử Vong đại lục vẫn có không ít cơ duyên, ngược lại quay đầu lại đều là cho ta La phủ tiên môn. Ngươi liền không sợ ta chiếm được hưu mệnh côn truyền thừa?" Đông Hoàng thái nhất nói. "Ha ha. Đông Hoàng thái nhất, ngươi biết vì sao lão phu có thể trở thành là trong hỗn độn sớm nhất tiến vào đại la nguyên cảnh 10 người một trong sao?" La phủ tiên tổ cười to rời đi, "Bởi vì chúng ta so với các ngươi hiểu được càng nhiều thái cổ bí ẩn. Thuận thiên hưu mệnh." "Tí tí, ai cũng cấp không đi." La phủ tiên tổ không có cùng Trầm Phàm lại nói thêm một câu, liền như vậy rời đi. Đông Hoàng thái nhất cùng Trầm Phàm từng người đứng ở một bên. "Vạn bối Trầm Phàm, kiến qua Đông Hoàng tiền bối." Trầm Phàm ôm quyền nói, "Không cần đa lễ." Đông Hoàng quá một đầu, sau đó nói, "Ngươi biết người nào vì sao lại tới nơi này sao?" Trầm Phàm lắc đầu, "Bởi vì bọn họ suy tính, Tử Vong đại lục đem sẽ xuất hiện thái cổ truyền thừa, nhưng ai cũng không nghĩ ra, cái kia truyền thừa lại lựa chọn ngươi. Bọn họ chúc Lam Múc nước công giá chẳng a? Tử Vong đại lục đến cùng là cái gì?" Trầm Phàm nghe vậy sau đó, cũng là thất kinh nói, "Thái cổ di địa." Đông Hoàng thái nhất nói, "Đến thời điểm ngươi liền biết." Đông Hoàng thái nhất thâm nhìn Trầm Phàm một chút, thủ vung lên, chính phải rời đi, nhưng mánh hỏi, "Hưu mệnh côn thật sự vô pháp truyền ra ngoài?" "Thuận thiên hưu mệnh, cái này truyền thừa, từ xưa tới nay, một mạch đơn truyền, văn bối chỉ cần ở hỗn độn một ngày, cái này truyền thừa tuyệt không người thứ hai có thể thông." Trầm Phàm như thực chất nói. "Hắc, La phủ lão nhi lượng cái món hời lớn a." Đông Hoàng quá vừa biến mất. Trong thiên địa cũng vào đúng lúc này khôi phục lại dáng dấp lúc trước. Người phía dưới hồn nhiên không nhớ rõ trong trung gian đến cùng phát sinh cái gì, cũng hồn nhiên không nghĩ tới trên người mình phát cái gì không thích hợp, giống nhau trước nhất dạng. Diệp Bất Phàm còn ở cùng Kim Tam mấy người chiến đấu. Nhưng Kim Tam mấy người truyền thừa cũng là bất phàm, bốn người liên thủ lại đem Diệp Bất Phàm cho đánh cái hòa nhau. Mặt khác, đao Bạch Phượng bị kim sắc dây thừng trói lại, chính không thể động đậy, đặc biệt là kim sắc dây thừng phần cuối, giống như một cái khẩu khí, chính chậm rãi đâm vào đao Bạch Phượng trái tim vị trí. Kim Tam, ngươi thật không biết xấu hổ, lại nuốt chửng nàng thông linh bản nguyên. Diệp Bất Phàm thấy thế, chửi ầm lên. Bản thái tử vốn đang dự định đuổi rồi ngươi lại chậm rãi hưởng dụng, không nghĩ tới ngươi lại tu luyện chính là Hạo Nhân kiếm, bản nguyên pháp lực thâm hậu, thủ đoạn cao minh, lại không làm gì được ngươi. Kim Tam cười lạnh nói, chậm thì sinh biến, chỉ có thể ra hạ sách lẩy, nhưng đáng tiếc, không thể, bất năng, hưởng dụng mỹ nhân. Hưởng dụng ngươi mô mô. Chẳng biết lúc nào, tử kim quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Diệp Bất Phàm trước mặt, vung lên Viêm Long côn, vung lên. Chạm. Kim Tam tại chỗ bị đập bay. Trầm Phàm, ngươi. Trấn áp. Trầm Phàm điều động tử sắc đỉnh lô hư ảnh đang muốn trấn áp tới, ai biết Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên một tầng tử sắc côn ảnh, tầng này côn ảnh giống như núi lửa nhất dạng, thiêu nướng Trầm Phàm. A. Trầm Phàm phản ứng không kịp nữa, liền bị một tầng tử quang bao phủ, lại vô pháp lúc đích. Đối diện, Kim Tam theo trong kinh hãi tỉnh lại, nhìn thấy Trầm Phàm trạng thái, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, ngươi chết chắc rồi. Bản nguyên chân lực cuồng bạo. Ha ha. Nói xong, Kim Tam vẫy tay lôi kéo đao Bạch Phượng, hóa thành kim quang bỏ chạy. Diệp Bất Phàm quát lên, ngươi đừng hỏng. Kẻ thù của ngươi là chúng ta. Trương Quân lão ba người nhìn thấy Diệp Bất Phàm muốn truy sát Kim Tam, liên thủ xông lên, từng người bản nguyên phép thuật, chặn lại rồi Hạo Nhân kiếm. Ba người cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, đương Kim Tam đi xa sau đó, Trương Quân lão ba người cũng từng người bại lui. Diệp Bất Phàm nhìn lại nhìn ngó Trầm Phàm, lại cắn răng hướng về Kim Tam vị trí bỏ chạy, Trầm đạo hữu, ngươi ngàn vạn bảo trọng. Diệp Mỗ chính là liều mạng cái mạng này cũng phải đem đao đạo hữu cứu trở về. Chương 1998, Hưu mệnh côn, dưới. Diệp Bất Phàm hai con làm khó dễ, cuối cùng vẫn là lựa chọn truy sát Kim Tam mấy người. Trầm Phàm tình hình rất là rõ ràng, hiển nhiên là tu luyện pháp môn xảy ra vấn đề, như vậy mới sẽ xúc động lực lượng bản nguyên bạo động. Hiện tại, Trầm Phàm hoặc là có thể chủ động phản ứng lại, chịu đựng đại áp lực, mạnh mẽ điều chỉnh công pháp, làm theo bản nguyên chất lực, hoặc là bỏ qua thân thể, lưu lại không có tác dụng nguyên thần. Đương nhiên, ngoại trừ những đại la đó nguyên cảnh lão tổ tông biết Trầm Phàm vượt qua chính là hỗn độn tử lôi kiếp, đồng thời vẫn là trời sinh dị tượng, tư chất quá tốt rồi, đồng thời bởi vì độ thiên lôi kiếp thời điểm, gây nên dấu ở tử vong đại lục thái cổ truyền thừa khí thế, được hưu mệnh côn này một môn truyền thừa. Không có ai biết, đều từng có Trầm Phàm hay là lúc trước nuốt trường kim nguyên nguyên linh văn thời điểm, không cẩn thận nuốt trường quá nhiều, hay là độ thiên lôi kiếp thời điểm, thiên lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, một mực mặt sau độ kiếp thời điểm, không có gánh vác thiên lôi gột rửa sức mạnh, hay là đưa tới tâm ma. Có mấy người ý đồ bất chính, muốn đánh cướp Trầm Phàm. Bất quá, đương Kim Nguyên lão tổ đứng ở Trầm Phàm bên người, Kim Nguyên lão tổ bên cạnh Diệp Tiểu Thiến còn một mặt thân thiết nhìn Trầm Phàm thời điểm, bọn họ liền triệt để từ bỏ ý định này. Mặt khác, đáng giá một thể chính là Thái Bạch Chân Quân bị Hồ Lô Tiên Tổ mạnh mẽ cho đuổi đến trong hỗn độn không biết tên góc đi tới, hắn biến mất, để Thiên Đình Thái Bạch Chân Quân một mạch cũng triệt để ngừng chiến tranh. Cho tới Sử Phụ Quân, đường đường địa ngục 12 cái phán quan một trong, hay là địa ngục muốn một lần nữa lựa chọn một cái phán quan, bởi vì Sử Phụ Quân một mạch mọi người đều phát hiện, Sử Phụ Quân hồn phi phách tán. Phòng trưng là chết ở thuần dương chi kiếp bên dưới. Suy nghĩ một chút, không rét mà run, chẳng trách trong hỗn độn cũng có một chút thiên nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, thế nhưng những người kia chậm chạp không chịu độ tầng thứ nhất thuần dương kiếp. Nói vậy chính là thuần dương kiếp quá mức khủng bố. Các vị, Kim Nguyên Sơn kể từ hôm nay, Bế Sơn, không phải vàng nguyên một mạch người mau chóng thối lui đi. Kim Nguyên lão tổ nói. Mọi người nhìn thấy Kim Nguyên lão tổ mở miệng, nơi nào còn dám ở thêm, một cái thiên nguyên cảnh đại năng muốn bóp chết một cái tán nguyên cảnh tồn tại, quả thực không muốn quá đơn giản. Mọi người rời đi, mang theo những kia có chút thất vọng bán thần phẫn nộ biến mất ở Kim Nguyên Sơn bốn phía. Chỉ có Trầm Phàm, chạm ở trong trời cao, không lúc ních. Kim Nguyên lão tổ hướng về bên cạnh Diệp Tiểu Thiên nói, ngươi là nói, này một đường lại đây, là người này che chở ngươi mà đến. Đúng, ra ra, ngươi có thể ngàn vạn phải cho hắn chỗ tốt nha. Diệp Tiểu Thiên gật gật đầu, tùy tiện nói, hắn thật giống cháy nhập ma rồi. Ra ra, ngươi nhanh cứu hắn. Kim Nguyên lão tổ lắc đầu, nói, ra ra bây giờ có thể làm chính là bảo vệ hắn không để cho người khác quấy rối, then chốt hay là muốn dựa vào hắn tự cứu. Lại nói, ra ra hay là có thể cho hắn một ít cơ duyên, nhưng so với hắn đoạt được cơ duyên, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Cơ duyên gì a? Diệp Tiểu Thiến nói, bất quá hắn còn thật là lợi hại đây, lại vượt qua thiên lôi kiếp. Ha ha, chờ ngươi đến một bước này thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết, thông linh một hành thể, nếu như có thể tu luyện một môn đại ngũ hành một hành công pháp, không hẳn không thể, bất năng, đưa tới mạnh mẽ hỗn độn thiên lôi kiếp. Kim Nguyên lão tổ nói. Kim Nguyên lão tổ tuy rằng không phải đại la nguyên cảnh lão tổ, thế nhưng hắn cùng Thái Hư Tiên Tổ sư gia đồng môn, kiến thức tự nhiên so với bình thường thiên nguyên cảnh đại năng mạnh hơn một ít. Siêu thoát chân lô phảng phất một cái chung quanh hở đỉnh lô. Tử kim sắc bản nguyên chân lực quanh quẩn toàn thân, lôi kéo toàn thân huyết nục, siêu thoát chân lô gồ lên thời điểm, hắn cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn nổ. Nhiệt, nóng rực, hầu như muốn hòa tan rồi. Thống, đâm nói, sắp đau đến sâu trong linh hồn rồi. Hôn, ngơ ngơ ngác ngác, hầu như muốn đánh mất ý thức rồi. Tử kim sắc bản nguyên chân lực, chính là bởi vì cái kia tử sắc chân lực phẩm chất cực cao, thậm chí vượt quá kim sắc chân lực, do đó gây nên siêu thoát chân lô bạo động, nếu là còn tiếp tục như vậy, kết cục chỉ có một cái, nổ tung mà chết. Tuy nói hắn là thần tu, vẫn là tán nguyên cảnh trung kỳ thần tu, thế nhưng được không dung để thân thể độ kiếp, thành công ngưng tụ siêu thoát chân lô, lại há có thể từ bỏ. Lại nói, hắn còn phải đến thiên đại truyền thừa, đến từ thái cổ, Hưu Mệnh Côn. Hắn nhưng là nhớ rõ, Hưu Mệnh Côn để những tầm đó thường ngông cuồng tự đại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cao cao tại thượng đại la nguyên cảnh lão tổ giống như phố phường đồ đối với hắn tiến hành mời chào. Hưu Mệnh Côn truyền thừa khẳng định thật không đơn giản. Dù là Trầm Phàm tự xưng là tu luyện thể tu công pháp bất phàm, đối đầu Hưu Mệnh Côn truyền thừa cũng là không được. Không thể, bất năng, còn tiếp tục như vậy, bằng không không thể không chết. Trầm Phàm trong lòng hơi động, vứt thống, an tâm tinh thần. Muốn áp chế lại bản nguyên chân lực bạo động, nhất định phải điều trị hai loại không giống bản nguyên chân lực, đến từ Hưu Mệnh Côn truyền thừa sinh ra tự sắc bản nguyên chân lực cùng Thái Chân Kim Phạm chân thân sinh ra kim sắc bản nguyên chân lực. Trầm Phàm tự nhiên cảm thấy Hưu Mệnh Côn truyền thừa mạnh nhất, liền hắn theo bản năng muốn bỏ đi Thái Chân Kim Phạm chân thân sức mạnh, đem những chân lực đó tản đi, chỉ để lại Hưu Mệnh Côn truyền thừa mà đến từ sắc bản nguyên chân lực. Nhưng ai biết, khi hắn chuẩn bị hóa đi Thái Chân Kim Phạm chân thân, chuyên tu Hưu Mệnh Côn thời điểm, thình lình phát hiện cái kia Thái Chân Kim Phạm chân thân bản nguyên chân lực đã hòa vào Hưu Mệnh Côn bản nguyên chân lực bên trong, đã không thể phân cách rồi. Lúc này, hồn trong biển Hưu Mệnh Côn truyền thừa lần thứ 2 biến đổi lại có chút mơ hồ, lại có một số khác biệt. Không đúng. Nguyên bản Hưu Mệnh Côn truyền thừa là rõ ràng, tổng cộng 7 tầng, có thể làm cho ta tu luyện tới đại la nguyên cảnh sau đó, vì sao hiện tại? Nay 7 tầng tu luyện pháp môn lại đứt quãng. Chỉ cần đem những này đứt đoạn mất địa phương bù đắp, lại dựa theo tương ứng pháp môn đến tu luyện, như vậy khả năng điều trị bản nguyên chân lực. Nhưng là cứ như vậy, Hưu Mệnh Côn chẳng phải là không hoàn chỉnh. Nhưng mà, cái ý niệm này mới vừa sinh ra, Trầm Phàm trái tim đột nhiên co giật một thoáng. Đúng rồi, Hưu Mệnh Côn truyền thừa mạnh hơn thì lại làm sao? Mạnh nhất Hưu Mệnh Côn hẳn là sáng tạo Hưu Mệnh Côn vị kia đại năng, nếu là lại xuống đi, e sợ cũng không thể đem Hưu Mệnh Côn tu luyện tới mạnh nhất cảnh giới. Mà ta muốn để Hưu Mệnh Côn trở thành thích hợp nhất công pháp của ta, nhất định phải ở Hưu Mệnh Côn công pháp truyền thừa bên trên, sáng tạo thuộc về ta truyền thừa của chính mình. Bất kỳ một nhà đại thế lực chấn tông công pháp, người khác nhau tu luyện lên, cũng có sự khác biệt tác dụng, chính là bởi vì những kia người tu luyện lựa chọn tối thích hợp bản thân bộ phận đến căn cứ tự thân tình huống mà sáng tạo ra đến. Trong lúc hoảng hốt, rõ ràng đạo lý này, Trầm Phàm cũng là rõ ràng vì sao Hưu Mệnh Côn bản nguyên chân lực sẽ cùng Thái Chân Kim Phạm chân thân chân lực dung hợp với nhau, bởi vì Thái Chân Kim Phạm chân thân là hiện nay thích hợp nhất Trầm Phàm công pháp tu luyện, một mực Hưu Mệnh Côn truyền thừa khởi điểm cao, lại là thái cổ đại năng mạnh mẽ truyền thừa lại đây, bởi vậy hai người ở trong lúc lơ đãng liền dung hợp. Hay là vị kia đại năng cũng không hy vọng ta đi hắn đường xưa, mà là ở Hưu Mệnh Côn cơ sở trên, sáng tạo thuộc về ta công pháp của chính mình. Tuy rằng Trầm Phàm hơi nghi hoặc một chút, vì sao Báo Dương chuyển kiếp pháp điển cũng không có loại này thích hợp không thích hợp vấn đề, nhưng hiện tại đã không kịp nghĩ nhiều. An tâm tinh thần, chuyện thứ nhất chính là tìm hiểu. Hưu Mệnh Côn truyền thừa bao quát hai cái bộ phận. Chương 1999, Phạm Mệnh Chân Thân. Thứ nhất là công pháp tu luyện, tổng cộng 7 tầng, hiện tại có nhiều chỗ bù đắp, cần bù đắp. Đệ nhị là triển khai bản nguyên chân lực thủ đoạn, cũng chính là Hưu Mệnh Côn chủ yếu nhất bộ phận, Hưu Mệnh Côn pháp. Trên thực tế, công pháp tu luyện cũng là rèn luyện Hưu Mệnh Côn một phần. Đây là bất kỳ một môn siêu thoát cấp bậc công pháp đều hẳn là có hai cái bộ phận. Nhưng, không biết có phải là đại đạo đơn giản nhất, Hưu Mệnh Côn truyền thừa 7 tầng công pháp, do vị kia đại năng truyền thừa sau đó, những kia rõ ràng Phương Trầm Phàm đã hoàn toàn hiểu rõ. Cho tới Hưu Mệnh Côn, chỉ có một loại tu luyện pháp môn, Thuần Thiên Hưu Mệnh. Tìm hiểu kỹ càng lên, Trầm Phàm cảm thấy, tu luyện Hưu Mệnh Côn, trên thực tế chính là luyện ra Hưu Mệnh thân thể, lại triển khai Hưu Mệnh Côn pháp, thần cản giết thần, Phật chặn sát Phật. Mà muốn tu luyện Hưu Mệnh thân thể, phải lấy Hưu Mệnh Côn làm trụ cột, nói cách khác, công pháp tu luyện cuối cùng vẫn là vì triển khai bản nguyên chân lực thủ đoạn làm trụ cột, cũng chính là vì Hưu Mệnh Côn mà sáng tạo. Muốn thành Hưu Mệnh thân thể, trước luyện Hưu Mệnh Côn. Thuần Thiên Hưu Mệnh, ý tứ chính là Trầm Phàm chỉ cần dựa theo tu luyện công pháp pháp môn, thuận theo hỗn độn lực lượng bản nguyên vận tải pháp môn, theo Hưu Mệnh Côn cần thiết sức mạnh bản nguyên vì là điểm xuất phát, theo trong hỗn độn cướp đoạt cần thiết sức mạnh. Mà muốn cướp đoạt tiền để chính là thuận theo hỗn độn tương ứng pháp tắc bản nguyên vận tải phương pháp, phương có thể thuận lợi cướp đoạt. Cướp đoạt sau đó, liền dùng những sức mạnh này hóa thành Hưu Mệnh chất lực, hóa thành của mình. Xem ra, loại này pháp môn là đi tiên lộ tử, dựa vào ngoại lực. Trên thực tế, ngoại lực chỉ là thủ đoạn, then chốt vẫn là dựa vào tự thân, vẫn là trốn không ra cướp đoạt vì bản thân có cái này đặc điểm. Cướp đoạt sau đó hỗn độn lực lượng bản nguyên, cùng hỗn độn lại không có bất cứ quan hệ gì. Một mực đang sử dụng Hưu Mệnh Côn thời điểm, lợi dụng nguồn sức mạnh này, nhưng có thể gây nên trong hỗn độn tương ứng lực lượng bản nguyên cộng hưởng, do đó khiêu chiến vượt cấp. Đã như thế, này Hưu Mệnh Côn công pháp, trên thực tế chính là một môn công kích pháp môn, thuận theo hỗn độn, tìm kiếm tương ứng sức mạnh, cướp đoạt, luyện hóa, tăng lên bản thân, tích trữ sức mạnh, giấu ở Hưu Mệnh Côn bên trong, lúc mấu chốt, nếu là đem tích trữ sức mạnh bạo phát, chính là chân chính thuận thiên Hưu Mệnh. Tìm hiểu ra, Trầm Phàm cuối cùng cũng coi như rõ ràng nên làm gì đi tu luyện. Đầu tiên, Hưu Mệnh Côn bình thường tu luyện hạ xuống, sức chiến đấu cũng chính là tương đương với tán nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng một khi đem tích trữ cái kia bộ phận sức mạnh, thông qua Hưu Mệnh Côn triển khai ra, xúc động hỗn độn tương ứng lực lượng bản nguyên cộng hưởng, liền có thể triệu hoán cái kia một luồng lực lượng bản nguyên đối địch, càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Nghịch tiên. Trầm Phàm dùng hai chữ này để hình dung. Dù sao, đến siêu thoát cảnh sau đó, càng lớn cảnh giới khiêu chiến, hầu như là chuyện không thể nào. Thế nhưng, Hưu Mệnh Côn bên trên ghi chép nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hưu Mệnh Côn vừa ra, càng lớn cảnh giới khiêu chiến. Tiền đề là ta tất yếu đem hưu mệnh côn hóa thành bản thân công pháp. Xem ra cần phải cùng Thái Chân Kim Phạm chân thân dung hợp lẫn nhau, khả năng áp chế chân lực bạo động. Đã như thế, được theo Thái Chân Kim Phạm chân thân bên trong lấy ra tinh hoa, bù đắp hưu mệnh côn. May mà hưu mệnh côn chủ yếu nhất công pháp không có thất lạc, bằng không, sáng tạo ra đến công pháp không nhất định có loại kia sức mạnh cường hãn. Càng một cảnh giới lớn khiêu chiến, cũng thật là không nhất định đây. Sau 3 ngày, Trầm Phàm bên ngoài thân tử kim sắc bản nguyên chân lực toàn bộ nội liễm, một cái tử kim sắc siêu thoát chân lô cũng hiện lên đỉnh đầu, theo trong hỗn độn hấp thu một luồng không tên lực lượng bản nguyên hòa vào bản thân. Kim Nguyên lão tổ thấy thế, khẽ mỉm cười. Diệp Tiểu Thiến nhìn thấy Kim Nguyên lão tổ nở nụ cười, nói: "Ra ra, hắn không sao rồi." "Không sao rồi?" Lần này tích lũy thâm hậu, thực sự là hiếm thấy, đừng xem hắn còn chỉ là tán nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng bản nguyên có thể so với tán nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh đáng sợ. Kim Nguyên lão tổ vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm nghị lên. Trầm Phàm nhưng là ở đây là mở mắt ra, hướng về Kim Nguyên lão tổ hành lễ nói: "Vạn bối Trầm Phàm, đa tạ Kim Nguyên tiền bối." Trầm đạo hưu khách khí. Kim Nguyên lão tổ cười nói: "Ngươi mới vừa khôi phục như cũ, ăn vào này viên Kim Nguyên đan, cố gắng điều tức đi, bằng không căn cơ bất ổn. Một viên đan dược, mặt trên có 9 cái nguyên linh văn, cấp cao nguyên linh đan dược." "Đa tạ Kim Nguyên tiền bối." Trầm Phàm cũng không khách khí, mặc dù là hậu lễ, nhưng hiện tại thân thể hắn thực sự là cùng suy yếu, cần dùng lượng lớn đan dược đến bổ sung. Nguyên lai hưu mệnh côn chỉ là căn bản đại nghĩa, trên thực tế tu luyện pháp môn hay là muốn căn cứ tự thân điều kiện sáng chế, đã như thế, ta hiện ở công pháp tu luyện hẳn là tên là Phạm Mệnh Chân Thân. Môn công pháp này nắm giữ kim cương độ ách đại pháp một ít căn bản sức mạnh, cũng ẩn chứa tự thân đặc tính, lấy hưu mệnh côn công pháp làm căn cơ, cuối cùng cũng coi như thích hợp ta. Không nghĩ tới Trầm Mỗ sẽ có một ngày cũng có thể tu luyện loại này cường hãn công pháp. Bất quá, nếu là muốn triển khai cái kia khiêu chiến vượt cấp hưu mệnh côn công kích, Viêm Long côn nhưng là đẳng cấp quá thấp. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm bỗng nhiên đem Tử La theo trong hồ lô cho gọi ra đến, bí mật truyền âm nói: "Kể từ hôm nay, chúng ta cùng nơi chiến đấu." "Cha, Tử có thể cùng ngài cùng nơi chiến đấu sao?" Tử La những năm này cũng rất buồn khổ. Rõ ràng là cao nhất nguyên linh pháp bảo, làm sao Trầm Phàm cảnh giới quá thấp, vô pháp phát huy sức mạnh của nàng. Hiện tại nghe vậy, nhưng là cao hứng không ngớt. "Vẫn không thể triển khai ngươi sức mạnh bản nguyên, thế nhưng ngươi trời sinh tự trúc, lại là cao nhất nguyên linh pháp bảo, nhưng có thể trở thành là triển khai cha cái kia hưu mệnh một côn rất tốt vật dẫn." Trầm Phàm nói: "Các loại, chờ cha bước vào tiên nguyên cảnh, hai người chúng ta liên thủ, đại la nguyên cảnh bên dưới, hoành hành bá đạo." "Cha, Tử thật vui vẻ." Tử La nhào vào Trầm Phàm trong lòng. Kim Nguyên lão tổ nhìn thấy Tử La xuất hiện, trong mắt hết sạch lóe lên, cười nói: "Trầm đạo hữu thực sự là hảo cơ duyên, lại còn nắm giữ cao nhất nguyên linh pháp bảo cấp bậc tự trúc." "Tiền bối nhận ra." Trầm Phàm nói: "Bất quá, ngươi sau này cất bước hỗn độn phải chú ý, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi này tự trúc cùng Nam Hải Quan Thế Âm cây kia thuần dương pháp bảo cấp bậc tự trúc có liên quan lớn lao." Kim Nguyên lão tổ nói: "Đa tạ Kim Nguyên tiền bối nhắc nhở." Trầm Phàm nói: "Được rồi, ngươi mà lại đi thôi, sau 10 ngày trở lại Kim Nguyên Sơn một tự." Trầm Phàm nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, tùy tức hóa thành một đạo đột quang, nhưng là hướng về Diệp Bất Phàm vị trí mà đi. Tu luyện chính khí quyết, hắn có thể dựa vào chính khí quyết cảm ứng được Diệp Bất Phàm sức mạnh, nho môn công pháp ngược lại cũng bất phàm. "Ra ra, một mình hắn có thể được không?" Diệp Tiểu Thiến nói. "Được." Kim Nguyên lão tổ gật gật đầu, tùy tiện nói: "Cái kia Trầm đạo hữu tính khí thế nào?" "Tính khí cũng không tệ lắm a, đối với mình nhân rất chăm sóc." Diệp Tiểu Thiến mặt bỗng nhiên đỏ. Nàng Kim Nguyên lão tổ muốn hỏi nàng có hay không đối Trầm Phàm thú vị. "Đối với kẻ địch đây." Kim Nguyên lão tổ nói, không chút lưu tình. Năm đó hắn sát sử phụ quân môn hạ người thời điểm, biết rõ phải đắc tội sử phụ quân, nhất dạng thẳng thắn giết. "Không được." Kim Nguyên lão tổ nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, nói: "Mà lại để ra ra chuẩn bị một lúc, ngươi khóa chặt Trầm đạo hữu phương vị." "Ai?" Chương 2000, 1F4. Khoảng cách Kim Nguyên Sơn khoảng chừng 300 triệu dặm sông lớn bên trên. Kim Tam, Trương Quân lão, Tào Quốc Công, Lý Hà Tiên bốn người làm thành một vòng, hướng về đang bị ràng buộc ở Lăng Hoa bên trong Diệp Bất Phàm vây kích. "Hà Hoa Lam, Hà Tiên cô là người gì của các ngươi?" Diệp Bất Phàm cũng không nghĩ tới, bốn người này lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế cấp thấp nguyên linh pháp bảo, cũng không biết ẩn chứa trong đó loại nào bản nguyên pháp lực, lại có thể ràng buộc hắn hạo nhiên kiếm lực, đồng thời đưa nó nhốt ở bên trong. "Chính là gia sư thúc." Lý Hà Tiên nói, "Tuy rằng không giết được ngươi, thế nhưng chờ ngươi thoát vây, món ăn cũng nguội." "Tam thái tử, cái kia thông linh pháp thể nữ tử thông linh lực lượng cho ngươi, thế nhưng thân thể nàng, ba người chúng ta đều muốn hưởng dụng." "Tự nhiên." Kim Tam thái tử gật đầu, hắn chính đang mượn kim châm thẳng, rút lấy đao bạch phượng thông linh lực lượng. Một khi đem đao bạch phượng thông linh lực lượng toàn bộ rút lấy sau đó, tuy rằng không thể, bất năng, như đao bạch phượng như vậy thông linh pháp thể, cũng là rất đáng gờm thông linh pháp lực. "Lại quá một canh giờ, đại công cáo thành." Kim Tam nói. Diệp Bất Phàm nghe vậy, nhưng là sắc mặt nhất bạch, chợt phun ra một ngụm máu ở bản mệnh phi kiếm bên trên, phẫn nộ quát: "Ta và các ngươi liều mạng." "Diệp đạo hữu, không cần như vậy, những này gà đất chó sành liền giao cho Trầm Mỗ đi." "Không được, là Trầm Phàm." Kim Tam bị Trầm Phàm dọa từng tới mấy lần, tự biết không phải là đối thủ của Trầm Phàm, nhanh giúp ta ngăn cản hắn. Trương Quân lão, Lý Hà Tiên cùng Tào Quốc Công mấy người cố không được công kích Hà Hoa Lam bên trong Diệp Bất Phàm, từng người lấy ra bản nguyên cấp thấp nguyên linh pháp bảo, hướng về Trầm Phàm công kích quá khứ. Nhưng thấy một bình nhất kiếm, cùng với một mặt ngọc bài hướng về Trầm Phàm nghiền ép lên đi. theo tử kim quang mang bên trong hiện lên Trầm Phàm, nhìn thấy tam đại cấp thấp nguyên linh pháp bảo mà đến, cười lạnh một tiếng, phất tay chính là quét qua. Cút. Kim sắc bàn tay khổng lồ có tới trăm trượng, vỗ một cái bên dưới, tam đại cấp thấp nguyên linh pháp bảo dồn dập bại lui. Kim Tam thái tử thấy Trương Quân lão ba người đều là tán nguyên cảnh hậu kỳ, đồng thời lấy ra bản mệnh nguyên linh pháp bảo đều đánh không lại Trầm Phàm cái này tán nguyên cảnh sơ kỳ, quả thực dọa điên rồi. Không lo được những người khác, bắt đã hôn mê Đao Bạch Phượng, đang muốn triển khai độn pháp lưu vong. Nhưng thấy kim quang đi xa, Trầm Phàm nhưng là nhanh cười một tiếng, hóa thân vạn trượng khoảng cách, hét lớn: "Đỉnh thiên lập địa!" Trầm Phàm hai tay kết ấn, chớp mắt một tòa tử kim sắc lao tù phối hợp từ đỉnh đầu hiện lên tử kim sắc đỉnh lô hư ảnh, ầm ầm bọc lại Kim Tam. Sau một khắc, Trầm Phàm khôi phục bản thể, một tay bắt Kim Tam, giống như mang theo một con gà con. Cái tay còn lại, nhưng là đem Đao Bạch Phượng ôm vào trong ngực, đau lòng có phải hay không? Bất quá, nhìn thấy đâm vào Đao Bạch Phượng trong cơ thể cái kia kim sắc dây thường thời điểm, Trầm Phàm giận dữ, không chút nghĩ ngợi liền muốn nặn gãy sợi dây kia. Trầm đạo hưu dừng tay. Diệp Bất Phàm cũng bị Trầm Phàm cường hãn cho chấn động mơ mơ hồ hồ, bất quá hắn cuối cùng cũng coi như đúng lúc tỉnh lại, nói, đó là Kim Giáp Tiên Vương Kim Châm Thẳng, có thể nuốt chửng người khác huyết mạch thể chất để bản thân sử dụng, không thể, bất năng, man lực loại bỏ. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Trầm Phàm nói, ngươi trước muốn phá tan Kim Châm Thẳng ràng buộc, nói cách khác, ngươi muốn tiêu diệt đi Kim Tam Nguyên Thần, sau đó sẽ luyện hóa Kim Châm Thẳng, như vậy mới có thể đem Kim Châm Thẳng bên trong thông linh lực lượng một lần nữa trở về Đao Đạo Hữu trong cơ thể, nếu không thì, Đao Đạo Hữu một khi tỉnh lại, không chỉ sẽ đánh mất thông linh pháp thể thể chất, còn sẽ biến thành một kẻ tàn phế. Trầm Phàm nghe vậy, sắc mặt hung ác, không nghĩ tới Kim Tam lại như vậy tàn nhẫn. Hắn cũng tự trách mình lúc trước quá mức già mồm, giả như vừa bắt đầu rồi cùng Đao Bạch Phượng quen biết nhau, Đao Bạch Phượng thì sẽ không chịu đựng thống khổ như vậy. May mà, hết thảy đều không muộn. Trầm Phàm liền muốn động thủ tiêu diệt Kim Tam Nguyên Thần, những người khác vô pháp tiêu diệt Kim Tam Nguyên Thần, thế nhưng Trầm Phàm có Âm Dương Chu Thần cùng, hư không ma tiên a. Kim Giáp Tiên Vương không dễ trọng, nếu là tin tức truyền đi. Diệp Bất Phàm lại nói. Trầm Phàm nghe vậy, hơi nhướng mày, không nói hai lời, lần thứ hai hóa thành đỉnh tiên đứng nghiêm trạng thái, tự kim sắc bàn tay khổng lồ liền hướng về Trương Quân lão mấy người lập tới. Trương Quân lão mấy người đều là nhân tinh, nghe vậy, nơi nào còn không rõ, Trầm Phàm đây là muốn nổ cỏ tận gốc a. Kim Giáp Tiên Vương là thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tồn tại, mặc dù là Kim Nguyên lão tổ dưới trướng Tam Đại Tiên Vương một trong, nhưng trên thực tế cũng không thể so Kim Nguyên lão tổ nhược nhiều ít, chỉ là lúc đó được Kim Nguyên lão tổ trợ giúp, lúc này mới ở Kim Nguyên lão tổ dưới trướng cất bước mà thôi. Trầm Phàm đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cho mình thêm phiền phức, nhưng vì cứu vớt Đao Bạch Phượng, rồi lại không thể không giết tử Kim Tam. Như vậy, vì phòng ngừa tin tức, Trương Quân lão mấy người biết mình muốn đại họa lâm đầu rồi. Bọn họ tuy rằng không tin Trầm Phàm có thể một người một mình đấu ba người bọn họ, đồng thời vẫn là lấy tán nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Thế nhưng suy nghĩ một chút đối phương trước tiện tay đánh bay bọn họ bản nguyên cấp thấp nguyên linh pháp bảo, đồng thời cả người lan ra đến cái kia phòng khủng bố sát khí, hiển nhiên thật không đơn giản. Hôm nay bất tử, cũng phải lột ra rồi. Bất kỳ hứa hẹn cùng cớ, đối phương đều sẽ không tin tưởng rồi. Chỉ có chiến đấu. Mặc dù đánh bất bại đối phương, cũng phải thuận lợi thoát đi nơi đây. Trương Quân lão, Tào Quốc Công cùng với Lý Hà Tiên ba người hai mặt nhìn nhau, chợt Lý Hà Tiên ngắt lấy thủ quyết, chỉ trỏ Hà Hoa Lam, quát lên: "Mau!" Nguyên bản rằng buộc Diệp Bất Phàm Hà Hoa Lam lại lóe lên liền qua, hướng về Trầm Phàm mà đi. Lập tức, liền đem Trầm Phàm nhốt ở bên trong. Ha ha, cũng chỉ đến như thế. Lý Hà Tiên liên tục cười lạnh, Trương Quân lão cùng Tào Quốc Công cũng là thở phào nhẹ nhõm, công kích, mặc dù giết không chết hắn, cũng muốn cứu Tam thái tử cùng cướp đi Đao Bạch Phượng. Ai biết, liền ở ba người bọn họ đắc ý thời điểm, Trầm Phàm cười lạnh một tiếng nói: "Bạo!" Trầm Phàm thân thể lần thứ hai tăng vọt, tử kim sắc đỉnh lô hư ảnh dung hợp đỉnh thiên lập địa sức mạnh, trực tiếp đem Hà Hoa Lam cho căng nứt rồi. Đường đường cấp thấp nguyên linh pháp bảo, ẩn chứa cái gì khốn nhân lực lượng bản nguyên, lại không chịu được như thế một đòn. Trốn. Trương Quân lão mấy người thấy thế, thay đổi sắc mặt, nơi nào còn không rõ, Trầm Phàm là cái rất kẻ địch khủng bố. Trốn được không? Trầm Phàm lấy ra một cái tử sắc trường côn, tử sắc trường côn đón gió mà lớn dần, lại hiện lộ ra 6 cái nguyên linh văn. Hơn nữa, theo khí tức nhìn lên, rõ ràng là bản mệnh cấp trung nguyên linh pháp bảo mới nắm giữ khí tức. Diệp Bất Phàm thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, tán nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể triển khai cấp trung nguyên linh pháp bảo. Không đúng, này cùng tử sắc vậy, làm sao như vậy nhìn quen mắt. Diệp Bất Phàm mới vừa nói xong, Trương Quân lão mấy người vẫn không có chạy ra bao xa, một cái tử sắc vậy, đột nhiên đập một cái. Thiên địa rung dậy, vô số tử kim sắc côn ảnh tựa hồ theo hỗn độn nơi sâu xa mà đến, nghiền ép lên đi. Ầm ầm ầm. Trương Quân lão ba người thân thể tại chỗ bị đánh nổ. Sau đó ba người bọn họ nguyên thần cũng phải lưu vong. Chu thần. Xèo. Một cái hắc sắc phi tiễn chớp mắt xuyên qua Trương Quân lão ba người nguyên thần. Chợt, ba người nguyên thần liền Diệp Bất Phàm dưới mí mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hí. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Trầm Phàm vẻ mặt, chính là ở xem quái vật. Liên nguyên thần đều có thể diệt. Đến cùng là thủ đoạn gì? Vì sao ta không thấy được? Bởi vì hư không ma tiện hóa thành thực thể, cũng không phải là nguyên thần trạng thái công kích, bởi vậy Diệp Bất Phàm lại không phải thần tu, vô pháp thể hội ra đến. Thời khắc này, hắn cảm thấy Trầm Phàm rất khủng bố, chí ít hắn còn chưa từng gặp mãnh liệt như vậy tán nguyên cảnh sơ kỳ cao nhân a. Lợi hại. Đừng có giết ta. Kim Tam nhìn thấy Trầm Phàm lại đem Trương Quân lão ba người cho diện, sợ đến tè ra quần. Thế nhưng, khả năng sao? Chương 2001, Kim Giáp Tiên Vương. Xèo. Một cái hắc sắc phi tiễn, chớp mắt xuyên qua Trương Quân lão ba người nguyên thần. Chợt, ba người nguyên thần liền Diệp Bất Phàm dưới mí mắt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hí. Diệp Bất Phàm nhìn về phía Trầm Phàm vẻ mặt, chính là ở xem quái vật. Liên nguyên thần đều có thể diệt. Đến cùng là thủ đoạn gì? Vì sao ta không thấy được? Bởi vì hư không ma tiện hóa thành thực thể, cũng không phải là nguyên thần trạng thái công kích, bởi vậy Diệp Bất Phàm lại không phải thần tu, vô pháp thể hội ra đến. Phẩm thư võng, vê đút vê đút vê đút. Vê ho giờ tờ vê đút. C-O-M. Thời khắc này, hắn cảm thấy Trầm Phàm rất khủng bố, chí ít hắn còn chưa từng gặp mãnh liệt như vậy tán nguyên cảnh sơ kỳ cao nhân a. Lợi hại. Đừng có giết ta. Kim Tam nhìn thấy Trầm Phàm lại đem Trương Quân lão ba người cho diệt, sợ đến tè ra quần. Thế nhưng, khả năng sao? Đao Bạch Phượng những năm này không biết ăn qua bao nhiêu khổ, thật vất vả cùng hắn ở Tử Vong Đại Lục gặp lại, nhưng hay bởi vì trước hiểu lầm, dẫn đến hai người suýt chút nữa không thể bất năng cùng nhau, nhất làm cho Trầm Phàm phẫn nộ chính là Kim Tam lại muốn hại chết Đao Bạch Phượng. Đây tuyệt đối không thể, bất năng, tha thứ. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên giết chết Kim Tam, chuyện thứ nhất nhưng là lợi dụng Chu Thần Cung trấn áp Kim Tam nguyên thần. Chu Thần Cung xuất hiện ở Kim Tam hồn trong biển, nhất thời hóa thành một tầng âm dương ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, phối hợp hư không ma tiễn, lại đem hồn hải thiên địa đều cho cầm cố rồi. A! Kim Tam kêu thảm một tiếng, trong nguyên thần truyền đến đau đớn để hắn cả người co giật. Đừng có giết ta! Trầm Phàm cười gằn. Diệp Bất Phàm cũng theo một vừa đi tới, nhìn thấy Trầm Phàm muốn động thủ, bí mật truyền âm nói, nơi này là Kim Nguyên lão tổ địa bàn, cũng là Kim Giáp Tiên Vương địa bàn. Trầm Phàm nghe vậy sững sờ, toàn tức nói, Đại La lão tổ đến rồi, hắn đều phải chết. Siêu hồn. Hắn hơi suy nghĩ, Chu Thần liền xâm lấn Kim Tam nguyên thần, trong nguyên thần một loạt chuyện cũ đều hiện lên ở Trầm Phàm trong đầu. Mấy tức sau đó, Trầm Phàm bỗng nhiên chợt quát một tiếng, Kim Tam cầu tặc, Trầm Mỗ phải đem ngươi rút hồn luyện phách. Từng hình ảnh ký ức ở hiện lên. Cái kia một ngày, Côn Ngô Chi Sơn trời trong nắng ấm, bầu trời trong xanh, mới vừa từ Vô Ngân Sa Mạc tiến vào Côn Ngô Chi Sơn Đao Bạch Phượng, bị hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ tán tiên truy sát. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì Đao Bạch Phượng là thông linh pháp thể, một mực nàng không tự biết, bị hai cái tán tiên nhìn chằm chằm, muốn cướp đoạt cơ thể nàng, luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Vừa vặn, chính đang thi hành nhiệm vụ Kim Tam đi ngang qua, bỗng nhìn thấy tình cảnh này, càng là dùng pháp thuật phát hiện Đao Bạch Phượng thông linh pháp thể sau đó, liền tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Kim Tam tốt xấu cũng là Kim Giáp Tiên Vương con trai ruột, vẫn là tán nguyên cảnh trung kỳ, đánh chạy hai cái tán nguyên cảnh sơ kỳ tán tiên tự nhiên là không thành vấn đề. Đao Bạch Phượng tự nhiên là cảm ơn đại đức. Có thể nàng làm sao biết, Kim Tam cũng là không có ý tốt, ở bề ngoài làm bộ quân tử khiêm tốn, đối Đao Bạch Phượng mọi cách lễ kính, trong bóng tối nhưng là âm như quỷ kế. Đao Bạch Phượng tuy rằng trải qua không ít, thế nhưng nàng cũng không biết người mang thông linh pháp thể, lúc trước còn tưởng rằng Kim Tam là thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn, nhưng ai biết, Kim Tam lại là một cái quân tử. Đều nói lâu ngày mới rõ lòng người. Kim Tam nhân cơ hội mời Đao Bạch Phượng bơi chung lịch, thuận tiện cũng giúp đỡ một thoáng. Hai người bơi chung lịch, mấy từ năm đó, Kim Tam có thể nói là nam nhân điển phạm, quả thực là hoàn mỹ tình nhân. Vốn tưởng rằng có thể đánh động Đao Bạch Phượng, hơi thi thủ đoạn, có thể làm cho Đao Bạch Phượng bẽ ngoan thần phục ở hắn dưới khố, ai biết Đao Bạch Phượng tuy rằng cảm kích hắn, nhưng đối với hắn không có một chút nào tình nghĩa. Kim Tam có chút tức giận, một mực thông linh pháp thể đối với hắn mà nói là cái cơ duyên không nhỏ, bởi vậy hắn trong bóng tối bố trí, đem Đao Bạch Phượng dẫn dắt một cái tên là Nhân Quả Thiên Cơ đại trận bên trong. Trên thực tế, thế này sao lại là nhân quả gì thiên cơ đại trận, chỉ là một cái ảo cảnh mà thôi. Nhưng mà tán nguyên cảnh trung kỳ đại năng lừa dối một cái bán thần, chính là ảo cảnh đối phương cũng nhìn không ra đến, hơn nữa Kim Tam cũng là trăm phương ngàn kế, không có lộ ra chút nào kẽ hở. Đao Bạch Phượng tiến vào nhân quả thiên cơ bên trong đại trận, trong lòng sinh ra ý nghĩ, dĩ nhiên là xuất hiện Trầm Phàm cái bóng. Kim Tam nhìn thấy Đao Bạch Phượng lại yêu tha thiết một cái tên là Trầm Phàm nam nhân, đồng thời đã đến tình căn thâm trùng mức độ, trong lòng biết muốn để Đao Bạch Phượng cam tâm tình nguyện thần phục hắn, quả thực là không thể. Liền, hắn trong bóng tối thay đổi ảo cảnh, để Đao Bạch Phượng nhìn thấy Trầm Phàm bị một cái tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng cho giết đến hồn phi phách tán một màn, tối khôi hài chính là Trầm Phàm nguyên nhân cái chết chỉ vì trộm cái kia tán nguyên cảnh sơ kỳ đại năng đạo lữ. Vốn là từng có Đao Bạch Phượng sẽ đối nhiều năm tư niệm tình lang hết hy vọng, ai biết Đao Bạch Phượng nhìn thấy Trầm Phàm bỏ mình, thương tâm gần chết, hầu như không muốn sống. Sau đó Kim Tam khuyên can đủ đường, các loại thủ đoạn cùng xuất hiện, rốt cuộc khuyên nhủ Đao Bạch Phượng. Trong hỗn độn có kỳ địa tên là Luân Hồi Hà, phàm là bỏ mình người đều có một tia chân linh ở Luân Hồi Hà trong. Chỉ cần có thể tìm tới Luân Hồi Hà, liền có thể tìm được Trầm Phàm chân linh. Kim Tam nói. Đao Bạch Phượng lại có hy vọng. Bất quá, nhân tử không có thể sống lại, Kim Mộ đối tiên tử chi tâm, Nhật Nguyệt có thể biểu. Chỉ hy vọng ngày khác trợ ngươi tìm được cái kia Trầm đạo hữu chân linh sau đó, hiểu rõ sự tình sau đó, có thể cho Kim Mộ một cơ hội. Đao Bạch Phượng vì tìm được Trầm Phàm chân linh, tạm thời đáp ứng rồi Kim Tam kiến nghị. Bất quá, Kim Tam vẫn là thèm nhỏ dãi Đao Bạch Phượng thông linh pháp thể, sớm một ngày được thông linh pháp thể, sớm một ngày liền có thể công lực đại tiến, bởi vậy hắn tìm bản nguyên bí pháp, lại mưu toan thay đổi Đao Bạch Phượng tâm thần. Ai biết, có cha tìm tham Đao Bạch Phượng tâm thần thời điểm, lại phát hiện Đao Bạch Phượng là lừa hắn, Đao Bạch Phượng đến thời điểm tình nguyện tử, cũng không muốn theo Kim Tam, chỉ vì hắn là Trầm Phàm người. Phát hiện bí mật này, Kim Tam nổi trận lôi đình, lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tăng nhanh xâm lấn Đao Bạch Phượng tâm thần tốc độ. Có thể nói, nếu là Trầm Phàm lại muộn xuất hiện mấy năm, Đao Bạch Phượng liền muốn triệt để trở thành Kim Tam con rối. Đã như thế, Trầm Phàm làm sao không nộ? Đầu đuôi câu chuyện hiểu ra, Trầm Phàm lại là tức giận, lại là xấu hổ. Trong cơn tức giận, hắn một quyền nổ nát Kim Tam thân thể, Chu Thần Cung cùng hư không ma tiễn cũng xuyên thủng Kim Tam nguyên thần. Kim Tam diệt. Cùng thời khắc đó, Kim Châm thẳng mất đi chủ nhân khống chế, bị Trầm Phàm nguyên thần xâm lấn, thêm vào Chu Thần Cung kinh sợ, rất nhanh sẽ thần phục Trầm Phàm, đồng thời đem nuốt trường thông linh lực lượng toàn bộ đưa vào Đao Bạch Phượng trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, Đao Bạch Phượng khí sắc càng ngày càng tốt. Diệp Bất Phàm thấy Trầm Phàm động thủ thật, một mặt bội phục Trầm Phàm quyết đoán mãnh liệt, mặt khác nhưng là lo lắng nói: "Trầm đạo hữu, chúng ta mau mau rời đi nơi này, bằng không liền chậm." Hắn vừa dứt lời, chân trời bay tới một tòa kim sắc cự tháp bên trên đứng một cái kim sắc cự nhân mang theo nhất định kim sắc khôi giáp, trên khôi giáp có 9 cái nguyên linh văn lấp loé, cùng dưới chân kim sắc cự tháp hòa lẫn, rõ ràng là hai cái cao nhất nguyên linh pháp bảo. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Chương 2002, Đao Bạch Phượng bại sư. Ai sát nô nhi? Kim giáp tiên vương mắt hổ trừng, lúc này rơi vào Trầm Phàm trên người, thủ vung lên, chính là nhất đạo kim quang hướng về Trầm Phàm vào tới. Trầm Phàm không núp ních, sắc mặt nghiêm nghị. Diệp Bất Phàm thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới kim giáp tiên vương làm đến nhanh như vậy, lần này gặp xui xẻo. Dừng tay. Kim đao từ một bên hiện lên, chặt đứt kim quang, mang đến Kim Nguyên lão tổ cùng Diệp Tiểu Thiến. Kim Nguyên đại nhân, ngươi vì sao ngăn trở ta? Kim giáp tiên vương phẫn nộ quát. Nói đến, hắn cùng Kim Nguyên lão tổ vẫn là người một nhà, nhưng hiện tại Kim giáp tiên vương lại ngăn cản hắn thế yêu tử báo thù, thực tại để hắn khó có thể tiếp thu. Đầu đuôi câu chuyện, người mà lại xem. Kim Nguyên lão tổ hướng về Trầm Phàm liếc mắt một cái, Trầm Phàm trong lòng sinh ra ý nghĩ, thủ vung lên, một chiếc gương hiện lên ở trước mắt mọi người, gương trong hiện lên từng hình ảnh, chính là Trầm Phàm theo Kim Ba trong nguyên thần siêu hồn mà tới. Thật tác động. Thật là độc ác. Ngươi còn đối với hắn tiến hành siêu hồn, để hắn trước khi chết đều bị chết thống khổ như vậy. Kim Giáp Tiên Vương thấy thế, không phân tốt xấu, muốn lần thứ hai đối Trầm Phàm độc thủ. Dừng tay đi. Kim Nguyên lão tổ ngăn cản Kim Giáp Tiên Vương, xem xong lại nói: "Sau nửa canh giờ, hết thảy tất cả đều kết thúc." Kim Nguyên lão tổ lắc đầu thở dài, nói: "Thông linh pháp thể a." Ha ha. Kim Giáp Tiên Vương nhưng là sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cắn răng nói: "Mặc dù là con trai của ta có lỗi, cũng nên giao cho bản Tiên Vương để giáo huấn, lúc nào đến phiên ngươi để giáo huấn?" Hắn chỗ yếu Trầm Mô nữ nhân, Trầm Mô giết hắn thì lại làm sao? Trầm Phàm quát lạnh: "Ngươi là cái thá gì?" Kim Giáp Tiên hướng về nổi giận đùng đùng, không để ý 3721, điều động Kim Giáp Tiên Tháp, liền hướng về Trầm Phàm trấn áp tới. Kim Nguyên lão tổ Thái Vi Thông Linh đao đột nhiên loáng một cái, Kim Giáp Tiên Tháp bay ngược mà ra. "Ngươi nên rõ ràng, Thông Linh pháp thể người đến đây Côn Ngô chi sơn, ý vị như thế nào?" Kim Nguyên lão tổ lạnh lùng nhìn Kim Giáp Tiên Vương nói: "Bản tổ ngày đó là làm sao dặn dò các ngươi, phái người trước đi tiếp ứng cơ duyên người. Ngươi cái kia nghiệt xúc biết rõ ràng cái này người mang thông linh pháp thể nữ tử, chính là bản tổ ứng tiếp người, nhưng còn muốn có ý đồ với nàng, đây là muốn đứt đoạn mất lao phu đại la kim tiên con đường a." Kim Nguyên lão tổ hít sâu một hơi, quay về Kim Giáp Tiên Vương nói: "Kể từ hôm nay, ngươi không ở là bản tổ dưới chướng người, ngươi khác mưu lối thoát mà khác, người này cùng nữ tử này bản tổ che chở, ngươi nếu là muốn trả thù, lúc nào chờ ngươi có thể đánh được bản tổ, trở lại. Mặt khác, người này nếu như có thể tiến vào tiên nguyên cảnh, đến lúc đó, ngươi còn nhớ mãi không quên, bản tổ nhất định không nhúng tay vào." Kim Nguyên đại nhân, vì một người ngoài, ngươi lại nói cô gái này không phải là không có từ sao? Kim Giáp Tiên Vương lạnh lùng nói: "Ngươi đem người này giao cho ta, nữ tử này thuộc hạ chắc chắn cho nàng một câu trả lời, bảo quản hắn lên cấp địa nguyên cảnh không lo." Kim Giáp, ngươi còn không rõ rồi, đến ngươi cảnh giới này hẳn là rõ ràng, từ nơi sâu xa tự có nhân quả. Kim Nguyên lão tổ lắc đầu, một mặt trầm trọng vẻ mặt nói: "Người này can hệ trọng đại, ngươi không thể lọt vào, bằng không ngươi đi." "Được được được, Kim Nguyên đại nhân, đây là thuộc về dưới một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngài." Kim Giáp Tiên Vương tướng mạo giữ tận nói: "Nhưng theo sau ngày hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ là hy vọng ngươi sau này có thể rõ ràng, vì một cái khu tán nguyên cảnh run rế từ bỏ thuộc hạ là một kẻ cỡ nào quyết định sai lầm." Kim Giáp, xem ở ngươi này một tiếng đại nhân phần trên, bản tổ tặng ngươi một câu lời nói: "Như quy ngoại trong núi, mới có thể được trước sau." Kim Nguyên đạo hữu, non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Kim Giáp Tiên Vương nhưng là cười gần một đời, lại mạnh mẽ chừng một chút Trầm Phàm, chớp mắt đi xa. Trầm Phàm thần kinh căng thẳng thư giãn hạ xuống. "Đa tạ tiền bối cứu giúp." Trầm Phàm ôn quyền nói. "Trầm đạo hữu hà tất khách khí?" Kim Nguyên lão tổ nói: "Ngươi biết rõ ràng, lão phu không phải cứu giúp, mà là ở tự cứu. Lời không thể nói như vậy, nếu không có tiền bối đến đây cứu giúp, vãn bối như tử, cái khác tất cả đối với vãn bối tới nói đều không có ý nghĩa." Trầm Phàm nói: "Đi thôi, hồi Kim Nguyên Sơn, ngươi đạo kia lữ mà lại để lão phu khỏe mạnh điều dưỡng một phen. Cũng tính không bằng tuân mệnh." Trầm Phàm nói: "Hạo Nhiên đạo hữu môn nhân cũng cùng nơi đến, nói đến, lão phu năm đó cũng từng cùng Hạo Nhiên nho tổ gặp qua một lần, bội phục vô cùng." Hạo Nhiên môn hạ không tự bối, Diệp Bất Phàm, bái kiến Kim Nguyên tiền bối. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong lòng cũng là trở nên kích động, liền vội vàng hành lễ. Người khác không biết, hắn nhưng là rất rõ ràng, Kim Nguyên lão tổ nhưng là trong Hỗn Độn đại danh đỉnh đỉnh đa bảo lão tổ, hắn tùy ý lấy ra một cái bảo vật, cũng có thể làm cho hắn được ích lợi vô cùng. Lần này thực sự là gặp vận may lớn, hắn theo bản năng nhìn ngó Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi thấy thế, cũng liền bận bịu hướng về Kim Nguyên lão tổ hành lễ. Bất Diệt kiếm thể. Không sai, không sai, cùng nơi đến Kim Nguyên lão tổ vi tiếu gật đầu, chợt vung tay lên, mọi người liền hóa thành nhất đạo kim quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Nguyên phủ, mật thất, tầng tầng trận pháp bao vây. Dương Ngọc đang không ngừng lay động, giống như núi lở đất nước, giống như thạch phá thiên kinh, toàn bộ Kim Nguyên phủ đều tựa hồ đang lay động. Đại điện bên trong, chính đang nghe Kim Nguyên lão tổ giảng pháp Diệp Tiểu Thiến nhăn mũi, nhàn nhạt nói, thực sự là không biết xấu hổ. Thương Thiên Bạch Nhật lại liền làm loại kia hoạt động, một đám vẫn là mười mấy ngày. Khắc khắc. Diệp Bất Phàm ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, cửu biệt thắng tân hôn à? Nhân gia đạo lữ trong lúc đó khuê phòng chi nhạc, ngươi nói mỏ cái gì? Nói thật hay như ngươi hiểu lắm giống như được. Diệp Tiểu Thiến rêu cợt nói. Khắc khắc. Diệp Bất Phàm hơi đỏ mặt, nói, cái này, Trầm đạo hữu làm ra động tĩnh cũng thực sự là quá to lớn rồi. Lòng Yên Tĩnh tự nhiên ngồi lạnh. Các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ rồi. Kim Nguyên lão tổ đột nhiên mở mắt ra, đình chỉ giảng pháp, mà là một mặt cao nhân dáng vẻ nói rằng, tiền bối giáo huấn phải là. Diệp Bất Phàm cảm thấy Kim Nguyên lão tổ không hổ là cao nhân, rõ ràng Kim Nguyên phủ đều phải bị đối phương cho làm sụp, hắn còn có thể bình tĩnh như thế, không hổ là thiên nguyên cảnh đỉnh cao cao nhân. Cho tới Diệp Thiên Mi, nhưng là đỏ mặt, che lỗ tai, đương làm chẳng có cái gì cả nghe được. Đương nhiên. A. Hào đệ đệ, ta muốn chết rồi. Nay một tiếng, tuy rằng không quá lớn, nhưng cũng là để Kim Nguyên lão tổ phút chốc đứng lên, chửi ầm lên, nói, quả thực không biết xấu hổ. Làm càn. Ra ra, Lòng Yên Tĩnh tự nhiên ngồi lạnh. Diệp Tiểu Thiến ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Trầm Phàm ca ca còn thật là lợi hại a. Kim Nguyên lão tổ. Nửa ngày sau, Trầm Phàm ôm đao Bạch Phượng eo đi tới đại điện. Đối mặt Kim Nguyên lão tổ, bọn họ đương nhiên phải cung kính, vội vã tách ra. Trầm Phàm ca ca, các ngươi ngược lại thoải mái, chúng ta nhưng mười mấy ngày đều không được căn bình, dứt lời, ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Ngươi còn dám theo ta có kẻ mà cả, lúc trước là ai? Này này này, rõ ràng là ta. Làm càn. Kim Nguyên lão tổ hét lớn. Đại điện bên trong yên tĩnh lại. Đao Bạch Phượng nhưng là mắc cỡ liền cái cổ đều đỏ. Đao Bạch Phượng, ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu sư phụ? Kim Nguyên lão tổ nói. Chương 2003, nghe góp tưởng. Kim Nguyên lão tổ thu đệ tử, đây là Kim Nguyên Sơn mạch đại sự, thậm chí là toàn bộ Tử Vong đại lục đại sự. Trầm Phàm rất là hiếu kỳ, vốn cho là trong hỗn độn, tỉ như hư linh tiên cảnh, tỉ như Đông Phương thần quốc, tỉ như Tây Phương cực lạc tịnh thổ, lại tỉ như thiên đình, những địa phương kia mới là từng cái giống như độc lập với bên ngoài hỗn độn một ít bí cảnh nhất dạng địa phương. Thế nhưng, hôm nay phát hiện, Tử Vong đại lục có vẻ như cũng như là một cái độc lập, đông đảo siêu thoát cảnh đại năng tụ tập địa phương, cứ việc. Nơi này rất bao lớn có thể đều còn ở vào phong ấn ở trong. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, Kim Nguyên Sơn thu đồ đệ đại điện, khắp nơi đại năng đều cùng nhau đến xem lễ. Trầm Phàm làm Đao Bạch Phượng đạo lữ, cộng thêm Kim Nguyên lão tổ quý khách, ngồi ở chủ yếu khách quý vị trí, cùng đông đảo thiên nguyên cảnh đại năng ngồi chung một tịch. Trầm tiểu hữu, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Đối diện diện, không phải người khác, chính là năm đó kiến qua tinh ngục vô thượng, thân là địa ngục 12 cái vô thượng một trong, địa vị của hắn hiển nhiên không thấp. Tinh Ngục Vô Thường cũng không nghĩ ra Trầm Phàm lại tư cách ngồi ở Kim Nguyên lão tổ quan trọng nhất khách quý chỗ ngồi, phải biết, có thể tọa ở vị trí này người, đều không ngoại lệ đều là thiên nguyên cảnh đại năng, còn đều là cùng Kim Nguyên lão tổ một mạch giao hảo người. Cái này Trầm Phàm thật không đơn giản a, xem ra Tinh Ngục nói không sai. Tinh Ngục Vô Thường nói như vậy, ngươi chính là Cam Hà nhắc qua đến tên tiểu tử kia. Rất tốt, cô động siêu thoát chân lô. Ồ, bản nguyên chân lực lại như vậy chất phác. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. An mặc pháp bào màu vàng nóng, nhưng trên mặt đều là kim sắc nguyên linh văn nam tử. Ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, hóa ra là Cam Sơn tiền bối. Trầm Phàm cũng là ôm quyền đáp lễ, người này chính là Cam Hà thường thường treo ở bên mép Thiên Nguyên cảnh phi thiên kim thi, nhìn đối phương trong cơ thể tựa hồ cất giấu một cái huyết hà nhất dạng khí huyết lực lượng, Trầm Phàm vẫn bị chấn động. Dù cho hắn phạm mệnh chân thân bất phàm, so với phi thiên kim thi đến, vẫn là kém xa, dù sao hắn chỉ là tán nguyên cảnh hậu kỳ tu vi. Những người còn lại, Trầm Phàm cũng một lần từng thấy, ngoại trừ Kim Nguyên lão tổ dưới trướng Kim Giáp Tiên Vương không ở ở ngoài, mặt khác hai đại tiên vương cũng đều tại đây địa. Mà lại không nhắc lại giờ lành đã đến, bái sư. Một cái thiên nguyên cảnh sơ kỳ đại có thể đứng ở chính giữa đại sảnh hát vang một tiếng, chợt ăn mặc trang phục Đao Bạch Phượng đi tới Kim Nguyên lão tổ trước mặt. Lúc này, Kim Nguyên lão tổ đã dọn xong hương án, ngồi ở hương án bên cạnh ghế dựa trước. Đệ tử Đao Bạch Phượng, bái kiến sư phụ. Đao Bạch Phượng chỉ là hành lễ, sau đó tựa hồ lấy ra nguyên thần nhét vào hương án bên trong, hương án bên trên, một cái tương tự kim đao phụ văn nguyên linh văn lóe lên liền qua, theo Đao Bạch Phượng nguyên thần biến mất không còn tăm hơi. Kim Nguyên lão tổ thấy thế, nhất thời mặt mày hớn hở. Tinh Ngục Vô Thường nhất thời cười to nói, "Chúc mừng Kim Nguyên đạo hữu. Có tin mừng cao độ, Thái Vi Thông Linh Đao cái môn này thái cổ truyền thừa rốt cục có tin tức, nói vậy dùng không được bao nhiêu và năm, Kim Nguyên đạo hữu chính là thực đến tên Quy Kim Nguyên lão tổ rồi." Tinh Ngục đạo hữu nghiêm trọng, hết thảy đều vẫn là không biết. Kim Nguyên lão tổ cười cợt, rõ ràng Kim Nguyên lão tổ tình cảnh người đều biết, trên thực tế Kim Nguyên lão tổ đã đến độ tầng thứ nhất thuần dương kiếp hoàn cảnh, chỉ là hắn không chắc chắn. Truyền thuyết, Kim Nguyên lão tổ cũng là được thái cổ truyền thừa, Thái Vi Thông Linh Đao, bản lĩnh phi phàm, nhưng là hắn nếu là muốn lên cấp đại la nguyên cảnh, vượt qua tầng thứ nhất thuần dương kiếp, nhưng cần đao phá thuần dương kiếp. Một mực hắn vô pháp triển khai sức mạnh đến phá giải, chỉ có thể dựa vào người khác sức mạnh vì là dẫn, tác động bản thân Thái Vi Thông Linh đao lực mới có thể thành công. Liền, hắn duy nhất có thể độ kiếp biện pháp thành công chính là thu một cái có thể chuyển thừa Thái Vi Thông Linh Đao đệ tử. Thế nhưng, loại này đệ tử điều kiện quá hà khắc rồi, người bình thường căn bản là vô pháp đạt đến. Theo thượng cổ những năm cuối cho đến hôm nay, Kim Nguyên lão tổ rốt cục tính tới Đao Bạch Phượng sắp đến, rộng rãi sai người tay trùng quanh tiếp dẫn Đao Bạch Phượng, nhưng thiếu một chút bị Kim Tam cho gieo vạn. May mà, tất cả những thứ này đều bị Trầm Phàm ngăn cản. Xem như là song thắng. Trầm Phàm nghĩ như vậy nói, Kim Nguyên lão tổ bản thể cũng là thông linh pháp thể, Đao Bạch Phượng cũng là, càng là được Thái Vi Thông Linh Đao truyền thừa, tương lai nhất định bất phàm. Trầm Phàm vì là Đao Bạch Phượng cao hứng, có như vậy cường sư che chở, tương lai tu luyện nhất định là thuận buồm xuôi gió, chí ít sẽ không gặp lại Kim Tam tình huống đó. Một năm sau, trong khuê phòng, Trầm Phàm cùng Đao Bạch Phượng chính đang vật lộn đại chiến. Mấy vạn năm không thấy, gặp nhau lần nữa, hiểu nhau, chính là tuổi khô lửa bốc, cháy hừng hực. Hai người tựa hồ muốn thông qua lẫn nhau thân thể đến biểu hiện bọn họ tư niệm tình. Diệp Tiểu Thiến cái kia quỷ linh tinh quái ra hỏa, đều là triển khai cái kia không ngừng trở nên mạnh mẽ một hành động, làm ra một ít nghe trộm góc tường hoạt động. Tiểu Thiến tỷ tỷ, ngươi đang làm gì thế? Tử La đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, lôi kéo Diệp Tiểu Thiến góc áo. Diệp Tiểu Thiến đã sớm mặt đỏ tới mang tai, trong lòng đang muốn, nam nhân cùng nữ nhân đánh nhau thật sự như vậy thoải mái. Đao Bạch Phượng cái kia cô nàng, quả thực không biết xấu hổ a. Âm thanh quá lớn. Diệp Tiểu Thiến theo bản năng nhìn ngó Tử La. Ồ, Tiểu Thiến tỷ tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng? Là tu luyện ngoại trừ vấn đề gì sao? Tử La lại nói, là như vậy ngây thơ. Hừ, còn không là ngươi cha ở bên trong làm chuyện xấu. Diệp Tiểu Thiến nói. Tử La con mắt nhất thời sáng, đối với nàng loại này tâm trí bé gái tới nói, làm chuyện xấu là một cái rất có ý nghĩa, rất tất yếu đi làm một chuyện. Cha, ta cũng phải làm chuyện xấu. Tử La lại muốn đẩy cửa. Không được. Diệp Tiểu Thiến liền vội vàng kéo Tử La. Bất quá, Tử La bản thể cũng là cao nhất nguyên linh pháp bảo, những năm này chịu không ít thứ tốt, lại nắm môn đẩy ra rồi. Ai? Một đạo quát lạnh. Diệp Tiểu Thiến lại bị chấn động thân thể run run một cái, ông Tử La liền rơi vào lăn vào cửa trong. A. Đao Bạch Phượng nhìn thấy Diệp Tiểu Thiến lại mang theo Tử La lăn tới đây, sợ đến vội vã tiến vào chăn ở trong. Ồ, cha, ngươi cùng Phượng tỷ tỷ hai người cởi quần áo, ở làm chuyện xấu xa gì nha? Tử La trẻ người non dạ đánh giá Trầm Phàm thân thể, lại rất có hứng thú, mắt to sáng lấp lánh, phảng phất đang thưởng thức cái gì mỹ lệ tồn tại nhất dạng. Diệp Tiểu Thiến, cho ngươi một tức thời gian, nắm Tử La mang đi. Điên cuồng gào thét. Xin lỗi a. Cha ngươi cùng ngươi Phượng tỷ tỷ chính đang làm chuyện đứng đắn đây, chúng ta không thể quấy nhiễu bọn họ. Diệp Tiểu Thiến bò lên, ôm lấy Tử La, liền hướng về ngoài cửa chạy. Một mực chạy đến ngoài cửa thời điểm, nàng đống nhiên quay đầu, sau đó một câu nói trực tiếp đem Trầm Phàm cho lôi được kinh ngạc. Cây gậy kia, thật xấu. Diệp Tiểu Thiến nói. Trầm Phàm, thời gian đều là ở trong lúc lơ đãng trôi qua, nhiều năm thời gian vội vã mà qua. Tử Vong Đại Lục mở ra thời gian chỉ có ngăn ngắn 3.000 năm, lúc này khoảng cách 3.000 năm kỳ hạn còn chỉ còn dư lại 1.000 năm hiểu rõ. Thời gian trôi qua thật khối. Đao Bạch Phượng đã vượt qua Thiên Lôi Kiếp, chính là bước vào Tán Nguyên Cảnh sơ kỳ. Tuy rằng không có Trầm Phàm biến thái như vậy, đưa tới Tử Lôi Kiếp, nhưng cũng là chín đạo Lam Lôi Kiếp giáng lâm, khổ cực vượt qua sau đó, Đao Bạch Phượng được lượng lớn Thái Vi Thông Linh Đao lực hộ thể, nhưng là bản nguyên đao lực có thể so với Tán Nguyên Cảnh trung kỳ. Chương 2004, Thái Cổ Di Địa. Tuy rằng không có Trầm Phàm biến thái như vậy, đưa tới Tử Lôi Kiếp, nhưng cũng là chín đạo Lam Lôi Kiếp giáng lâm, khổ cực vượt qua sau đó, Đao Bạch Phượng được lượng lớn Thái Vi Thông Linh Đao lực hộ thể, nhưng là bản nguyên đao lực có thể so với Tán Nguyên Cảnh trung kỳ. Thái Vi Thông Linh trong đao mấy môn đao pháp vẫn không có học được, một khi học được, đại chiến Tán Nguyên Cảnh hậu kỳ cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Đao Bạch Phượng nói, Thái Vi Thông Linh đao, theo tu vi sâu sắc thêm, có thể cấp tốc tăng lên lực lượng bản nguyên, đồng thời triển khai đao pháp thời điểm, mượn thông linh pháp thể, có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu. Cái kia một ngày, Đao Bạch Phượng cùng Trầm Phàm đại chiến 3 ngày 3 đêm. Các vị độc giả xin chú ý, bọn họ là đao thật súng thật được. Hạch. Các ngươi vẫn là hiểu lầm rồi. Trầm Phàm triển khai Phạm Mệnh Chân Thân, Đao Bạch Phượng triển khai Thái Vi Thông Linh đao, lại đấu cái không phân cao thấp. Đương nhiên, Trầm Phàm cũng không có triển khai Hưu Mệnh Côn, bằng không một gậy xuống, Đao Bạch Phượng có thể trực tiếp bị đánh ngã. Cũng không có triển khai Bị Ngạn cùng Đính Thiên Lập Địa này hai loại hầu như có thể làm cho Trầm Phàm ở Tán Nguyên Cảnh bên trong lợi cho thế bất bại bí pháp. Chỉ là tình cờ mượn Tử Kim Hư Đỉnh tiến hành phòng ngự, ngăn cản Đao Bạch Phượng công kích. Đao Bạch Phượng bình thường công kích tương đương với Tán Nguyên Cảnh trung kỳ, dù sao nàng đao lực đến cấp bậc kia, nhưng mà nếu là phối hợp thông linh pháp thể, đang sử dụng Quá Vi đao thời điểm, công kích kia liền có thể sợ. Trầm Phàm không thể không mượn Tử Kim Hư Đỉnh tiến hành phòng ngự. Ngay hôm đó, Đao Bạch Phượng chính đang Kim Nguyên lão tổ giảng pháp chi địa nghe sư tôn thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, Trầm Phàm vội vã mà tới. "Phàm đệ đệ." Đao Bạch Phượng đứng lên nói. "Trầm đạo hữu, đến chuyện gì?" Kim Nguyên lão tổ cũng là nhìn Trầm Phàm. "Ta phải đi." Trầm Phàm nói. "Nơi này không tốt sao?" Đao Bạch Phượng nói. Nàng còn coi chính mình cấp tốc trưởng thành, để Trầm Phàm sinh ra rời đi nơi đây, kế tục rèn luyện tâm tư. Trải qua như vậy cực khổ, thậm chí là một lần từng có Trầm Phàm chết rồi tình cảnh, nàng lại ở là không nỡ Trầm Phàm rời đi. "Đao tỷ tỷ, ta cần bảo vệ người không ngừng một người." Trầm Phàm cười khổ nói, có quá nhiều người còn đang chờ ta. Tỷ như mẫu thân của ta, nàng hiện tại còn ở Luân Hồi Hà trong trôi nổi. Đao Bạch Phượng không nói, ngươi bây giờ vào Kim Nguyên môn hạ của tiền bối, ta cũng có thể yên tâm đi làm chuyện của chính mình. Trầm Phàm hít sâu một hơi, nói, ngày sau còn dài. Nhưng là, Phượng Nhi, Trầm đạo hữu quyết định là đúng. Các ngươi con đường võ đạo không giống, bây giờ hỗn độn tai họa cũng sắp xảy ra, hỗn độn sắp đại biến, sư phụ cũng chuẩn bị sắp xếp ngươi đi rèn luyện, làm hết sức trưởng thành. Đao Bạch Phượng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn biết hỗn độn tai họa ý vị như thế nào, này 1000 năm đến, Kim Nguyên lão tổ cho truyền thừa của hắn không chỉ là công pháp, còn có cái khác các loại tạp học. Hỗn độn tai họa, quật khởi người đều sẽ dẫm cường giả vai leo lên càng cao hơn đỉnh cao, tất cả đều sẽ biến ảo, quần ma loạn vũ. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, chỉ có nghịch cảnh chống lại, chỉ có chiến đấu, khả năng ở này một cơn hạo kiếp bên trong tiếp tục sinh sống. Đây là số mệnh. Đỉnh cao mới có thể dài lâu. Kim Nguyên lão tổ cười khổ nói, nhưng mặc dù là sư phụ, cũng không thể nói là đỉnh cao a, vì lẽ đó. Ta rõ ràng. Đao Bạch Phượng nói, rất tốt. Kim Nguyên lão tổ gật đầu, nói, Phượng Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi, sư phụ cùng Trầm đạo hữu luận đạo giảng pháp 3 ngày. Vâng. Đao Bạch Phượng rời đi. Kim Nguyên lão tổ vung tay lên, kim quang bao phủ đại điện, ngăn cách tất cả. Ngươi muốn đi tuyệt chiến chi thành. Kim Nguyên lão tổ tựa hồ nhìn thấu Trầm Phàm tâm tư, còn có tử vong đầm lầy. Trầm Phàm nói, tại sao? Kim Nguyên lão tổ nói, mặc dù là Côn Ngô chi sơn, còn có quá nhiều địa phương liền lão phu đều chưa từng đi, cất giấu vô số cơ duyên, thậm chí là thái cổ truyền thừa, tại sao một mực muốn đi tuyệt chiến chi thành? Đi tuyệt chiến chi thành cũng là thôi, ngươi còn muốn đi tử vong đầm lầy? Kim Nguyên lão tổ rất là bất ngờ nói, ta muốn tam sinh thạch. Trầm Phàm nói, ồ. Kim Nguyên lão tổ lông mày nhíu lại, nói, như vậy còn không phải đi tử vong đầm lầy không thể? Bất quá, nơi nào không phải là cái gì nơi tốt lành, không đi không được. Trầm Phàm nói, ta rõ ràng. Kim Nguyên lão tổ thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, lão phu cũng chỉ có thể chờ tin tức tốt của ngươi. Đa tạ Kim Nguyên tiền bối. Trầm Phàm ôn quyền nói, những năm gần đây, vạn bối ở Kim Nguyên Sơn thu hoạch rất nhiều, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nói xong, Trầm Phàm liền muốn cáo tử. Trầm đã. Kim Nguyên lão tổ lắc đầu nở nụ cười, nói, hẳn là lão phu nợ ngươi ân tình mới đúng. Tất cả những thứ này, thứ nơi sâu xa đều có nhất định. Bây giờ ngươi phải rời đi, lão phu làm sao có thể để ngươi tay không mà đi? Một chiếc thẻ ngọc rơi vào Trầm Phàm trong tay. Những năm gần đây, ngươi có phải là cảm thấy Tử Vong Đại Lục cùng trong hỗn độn những nơi khác có chút không giống? Không giống hỗn độn đại hoang, cũng không giống một cái độc lập đại thiên thế giới. Kim Nguyên lão tổ nói. Trầm Phàm gật đầu. Nơi này là Thái Cổ Di Địa. Kim Nguyên lão tổ nói. Vạn bối biết, bất quá Thái Cổ Di Địa không cũng là trong hỗn độn một phần sao? Trầm Phàm nói. Thời đại Thái Cổ hỗn độn so với hiện nay đại quá hơn nhiều. Thời đại Thái Cổ hỗn độn. Ha ha. Kim Nguyên lão tổ vớt cái chán, nói, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Trầm Phàm nghe vậy, lại cảm thấy được cái gì khó mà tin nổi đồ vật. Thiên đình, Đông Phương thần quốc, Tây Phương cực lạc tỉnh thổ, hư linh tiên cảnh, địa ngục. Những chỗ này trên thực tế đều là Thái Cổ di địa. Là Thái Cổ hỗn độn một phần, những này di địa tàng Thái Cổ truyền thừa. Một khi một số mở ra một loại nào đó khí thế, thì sẽ đưa tới Thái Cổ truyền thừa giáng lâm. Thời đại Thái Cổ, thời điểm hỗn độn, mới thật sự là huy hoàng a. Trầm Phàm hai con mắt càng ngày càng sáng. Tử Vong Đại Lục, tương tự như vậy, đây là một chỗ phát hiện mới Thái Cổ di địa. Kim Nguyên lão tổ nói, thượng cổ niên đại, trong hỗn độn đại năng cũng không phải là đều tiến vào thiên đỉnh những thế lực kia, còn có một chút nhân cũng rất cường hãn, nhưng là cất bước ở trong hỗn độn, cho đến chết đại lục xuất thế. Khi đó, chư phe thế lực giáng lâm, muốn đến chia một chén canh, lại bị Vô Diện Quỷ Tổ, Kim Cương Phật Đà, Đông Hoàng Thái Nhất cùng với Tử Vong Đầm Lầy chủ nhân liên thủ bức lui, đó là một trận đại chiến. Đại chiến sau đó, bọn họ vẫn là tìm không được Tử Vong Đại Lục chân chính bí mật. Liên một hồi phong ấn bắt đầu, bao quát chúng ta. Kim Nguyên lão tổ đưa ra thẻ ngọc, cùng với phối hợp lời giải thích của hắn, Trầm Phàm đều là rõ ràng Tử Vong Đại Lục ý vị như thế nào rồi. Một khi Tử Vong Đại Lục bí mật phá giải ra đến thời điểm Đông Hoàng Thái Nhất, Vô Diện Quỷ Tổ, Kim Cương Phật Đà, thậm chí vị kia Tử Vong Đầm Lầy chủ nhân đem sẽ trở thành nhóm đầu tiên hưởng thụ Thái Cổ Di Địa Di Trạch người. Ngoài ra, còn lại thế lực phái tới nhân mã, tỷ như Địa Ngục Tinh Ngục Vô Thường, tỷ như Thiên Đình Thái Bạch Chân Quân các loại, chờ nhân, trên thực tế, cũng bởi vì thượng cổ cái kia một trận đại chiến, được Tử Vong Đại Lục khí thế, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ thoát ly nguyên bản thế lực, trở thành Tử Vong chủ nhân của đại lục một trong. Ngược lại, Tử Vong Đại Lục mang ý nghĩa sinh ra một cái tân siêu cấp thế lực. Đi thôi, nói không chắc bí mật này còn rơi vào các ngươi những này trước đến rèn luyện nhân thân trên. Kim Nguyên lão tổ nói. Cáo tử. Trầm Phàm ôm quyền. Lôi đình ánh sáng rời đi đại điện. Nhưng Trầm Phàm cũng không có lúc này rời đi, mà là ở Kim Nguyên Sơn lại nấn ná nửa tháng, cuối cùng ở Đao Bạch Phượng cái kia ẩn tình đưa tình trong ánh mắt, hướng về Tuyệt Chiến Chi Thành mà đi. Chương 2005, Tuyệt Chiến Chi Thành. Tuyệt Chiến Chi Thành. Nếu như nói, Côn Ngô Chi Sơn là mờ mịt vô cực, như vậy Tuyệt Chiến Chi Thành chính là huy hoàng đại khí. Theo Côn Ngô Chi Sơn cái kia Côn Ngô Chi Hà quá khứ, chính là một cái có tới ngàn trượng khoan tảng đá cự lộ, một đường tiến vào bên trong, và mắt chính là một tòa quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được cự thành. Mênh mông vô biên. Trầm Phàm đứng ở Tuyệt Chiến Chi Thành cửa thành bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, con mắt đều muốn ngủ. Đủ loại kiến trúc, hắc sắc pháo đài, kim sắc chùa triền, màu xanh đạo quan, sáng lạn lầu các. Không thiếu gì cả. Nguyên thần của hắn làm hết sức thả ra ngoài, cuối cùng phát hiện, lại vô pháp bao phủ dò xét gần phân nửa Tuyệt Chiến Chi Thành. đến một phần tuyệt chiến chi thành địa đồ. Hắn ngăn cản một cái buôn bán địa đồ vĩnh hằng cảnh hậu kỳ võ đạo người, nói: "Tiền bối, 10 khối nguyên linh thạch." Vĩnh hằng cảnh hậu kỳ nói: "Chạm." Trầm Phàm một cái tát rơi đối phương phía bên trên đầu, quát lên: "10 khối nguyên linh thạch, có thể mua mạng của ngươi rồi." Vĩnh hằng cảnh hậu kỳ thấy đối phương mặc dù là bán thần, nhưng rõ ràng tính khí không được, tựa hồ đối với nơi này rất là quen thuộc, vội vã xin lỗi, đồng thời liếm tươi cười nói: "Tiền bối, một khối nguyên linh thạch, van bối bảo đảm cho ngươi tối toàn diện tin tức. Nơi này ngược lại phát đạt đến mức rất a." Trầm Phàm nói: "Khởi bẩm tiền bối, tuyệt chiến chi thành cùng với những cái khác ba cái địa phương không giống nhau, nơi này theo thời kỳ thượng cổ thì có truyền thừa lưu truyền tới nay, rất bao lớn có thể cũng không có phong ấn. Bởi vậy nơi này giống như một cái độc lập đại thiên thế giới." Vĩnh hằng cảnh hậu kỳ nói. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, vội hỏi: "Chẳng lẽ tuyệt chiến chi thành sẽ không có đại năng phong ấn?" Có không ít đại năng phong ấn, thế nhưng tuyệt chiến chi thành không biết có hơi thở gì lực lượng, có một ít tán nguyên cảnh đại năng hay là chưa gợi gian này thái cổ di địa khí thế, bởi vậy ở tuyệt chiến chi thành trong phạm vi cất bước là không cần phong ấn. Đương nhiên những địa nguyên cảnh đó trở lên cường giả là nhất định phải phong ấn. Vĩnh hằng cảnh hậu kỳ nói. "Ngươi biết đến cũng không ít." Trầm Phàm nói. "Tiền bối minh giám, tiền bối nói vậy cũng là theo ngoại giới mà đến, có thể lướt qua Vô Ngân sa mạc cùng Côn Ngô chi sơn đi tới nơi này, cũng phi phàm nhân, chuyến này định có thể hóa giải một hai vị tiền bối phong ấn, do đó được cơ duyên to lớn." Vĩnh hằng cảnh hậu kỳ vừa đem 10 khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm, một vừa cười nói: "Thưa ngươi chúc lành." Trầm Phàm thủ hạ thẻ ngọc, lại nhíu mày nói: "Cho ngươi 2 khối nguyên linh thạch, cho ta tầm một cái khá là chỗ an toàn." "Tiền bối yên tâm, tòa này phân thành, vãn bối mặc dù là nhắm mắt lại đều có thể đi tới, chúng ta Kim đỉnh các." "Kim đỉnh các?" "Đây là một tòa tử lâu. Một tòa theo thượng cổ những năm cuối cũng đã tồn tại lâu cát, có không kém gì địa nguyên cảnh đại năng lực lượng bản nguyên cấm chế bảo vệ." Trầm Phàm tìm một góc vắng vẻ, vừa uống rượu, vừa xem lướt qua thẻ ngọc. Cái kia tên là A Đạt Vĩnh Hằng cảnh vãn bối cũng không có lừa hắn, trong ngọc giản tin tức rất là tương thực. Không nghĩ tới tuyệt chiến chi thành lại có thể so với hoa hạ giới, 108 tòa chủ thành, 3000 phân thành, hơn nữa hạt nhân chi thành, tuyệt chiến chi thành, tạo thành này giống như độc lập đại thiên thế giới chi địa. Kim đỉnh thành, nguyên lai tòa này phân thành là trưởng khống 108 tòa chủ thành một trong Nga Mi Sơn địa bàn, này Nga Mi Sơn lại toàn bộ đều là nữ tính tu sĩ. Nhìn dáng dấp, ta làm đến xem như là tương đối chế, 108 tòa chủ thành những địa nguyên cảnh đó đại năng có rất nhiều đã phá mở phong ấn đi ra. Mặc dù là Kim đỉnh thành trong đều có tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng tọa trấn, thực sự là không thể coi thường. Thì ra là như vậy, không trách có thể theo thượng cổ những năm cuối sinh sôi đến nay, nguyên lai những này to lớn thành trì trong lúc đó còn có nảy vô số man hoang chi địa, nơi nào cất giấu lượng lớn thiên tài địa bảo, như vậy khả năng cung cấp có tới tài nguyên để tuyệt chiến chi thành mọi người sinh tồn. Đương Trầm Phàm đem hết thảy thẻ ngọc đều xem lướt qua một lần sau đó, đã đối tuyệt chiến chi thành có một cách đại khái ấn tượng. Hắn vốn tưởng rằng tuyệt chiến chi thành chỉ là một tòa hơi lớn một điểm thành trì thôi, nguyên lai chuyện này quả thật chính là một cái đại thiên thế giới. Hắn không quên được Kim Cương Phật Đà giao phó, chuyến này đến đây, mục đích chủ yếu nhất chính là hóa giải Kim Cương Phật Đà phong ấn. Kim Cương tự ở Hạch Tâm chi thành, Tuyệt Chiến chi thành, nhìn dáng dấp còn phải nghĩ biện pháp ngồi không gian truyền tống trận, đi tới bên kia. Bất quá, thời gian không nhiều, hóa giải Kim Cương Phật Đà phong ấn sau đó, liền đi tới Tử Vong Đầm lấy đi, đoạt được Tam Sinh Thạch mới là mục đích của ta, còn này thái cổ di địa bí mật, hết thảy đều bằng duyên phận. Trầm Phàm không đến bao lâu, liền quyết định sau đó phải đi con đường, trong lòng buông lỏng, bắt đầu uống rượu. Hiện nay hắn đã thần tu cùng thể tu đều bước vào tán nguyên cảnh, người trước là tán nguyên cảnh trung kỳ, người sau là tán nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng kẻ sau sức chiến đấu thỏa thỏa có thể ngược từ phần lớn tán nguyên cảnh hậu kỳ đại năng. Nếu lại triển khai hưu mệnh côn, chính là địa nguyên cảnh hậu kỳ đại năng đều có bính một chiêu sức mạnh. Đã như thế, tuyệt chiến chi trong thành, ngoại trừ những địa nguyên cảnh đó trở lên đại năng có thể tạo thành một ít uy hiếp ở ngoài, những người còn lại không đáng để lo. Bất quá, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, vạn sự đều biết điều một điểm. Hắn triển khai chính khí ca, đem thể tu khí tức gần giấu đi, còn thần tu sức mạnh, chỉ cần không chủ động bại lộ, ai cũng nhìn không ra đến. Bởi vậy, hắn hiện tại hiện ra sức mạnh chính là pháp tu sức mạnh, pháp tu chưa độ kiếp, âm dương hồng mông đao sức mạnh tuy rằng cũng không nổi tán nguyên cảnh sơ kỳ không kém, nhưng chung quy thiếu hụt một ít sức mạnh. Bất quá, một khi độ kiếp, đao tu lực lượng e sợ sẽ như thể tu nhất dạng, nắm giữ đại chiến tán nguyên cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Chỉ có điều, hắn không còn là ngày xưa loại kia cái gì cũng không hiểu tán nguyên cảnh đại năng, Kim Nguyên Sơn cái kia những kia năm sinh hoạt, hắn duyệt độc lượng lớn điển tịch, tự nhiên rõ ràng, độ thiên lôi không phải chuyện đơn giản như vậy. Âm Dương Hồng Mông Đao tuyệt đối là so với Thái Chân Kim Phạm Chân Thân còn kinh khủng hơn công pháp, năm đó Thái Chân Kim Phạm Chân Thân đều đưa tới cấp độ kia khủng bố thiên lôi kiếp, Âm Dương Hồng Mông Đao nếu là độ kiếp, cũng không biết sẽ đưa tới loại nào nhân vật khủng bố. Vì vậy, dù hắn bây giờ có được các loại thủ đoạn, hắn vẫn là không dám trực tiếp độ đao tu thiên lôi kiếp. Đây là một trong số đó, mặt khác, hiện tại thể tu thủ đoạn cùng thần tu thủ đoạn đã đầy đủ hắn ứng phó một ít cùng cảnh giới kẻ địch, thậm chí là càng lớn cảnh giới khiêu chiến, bởi vậy đao tu một đạo thiên lôi kiếp cũng không phải là như vậy cần gấp. Giả như gặp lại thiên nguyên cảnh thậm chí là địa nguyên cảnh đỉnh cao đại năng, vô pháp chiến thắng, như vậy trực tiếp dẫn động thiên lôi kiếp đi, đến thời điểm cũng là một cái thủ đoạn bảo mệnh. Năm đó, Sử Phụ Quân chính là chết ở hắn này một chiêu bên dưới. Âm Dương Chu Thần Cung cùng Hư Không Ma Tiễn ở hồn trong biển ẩn nút, Viêm Long Côn những năm này chịu đến Tử La kích thích, liều mạng cướp đoạt thuộc tính lửa tài nguyên đến bổ sung bản thân, vọng tưởng tiến thêm một bước nữa, trở thành cấp trung nguyên linh pháp bảo. Bất quá quá trình này là dài dằng dặc. Tử Lang nghịch ngậm theo trong hồ lô bò đến Trầm Phàm trên bả vai. "Cha, ta muốn hoàng kim giòn da đùi gà." "Món đồ gì?" Trầm Phàm nói. Chương 2006, Kỳ Hoa tông môn quý củ. "Vâng." "4." Tử La chỉ vào bàn ăn bên trên, do cấp bậc bán thần một con hoàng kim kê yêu thú phanh chế đùi gà, vàng rực rỡ, xem ra đặc biệt có muốn ăn. "Ăn vật hàng, chống đỡ ngươi." Trầm Phàm cười lớn một tiếng, cầm lấy một cái đùi gà, giao cho Tử La. Tử La một cái tay cầm đùi gà, ở bắt đầu ăn sau đó, mạnh mẽ hôn một cái Trầm Phàm, sau đó người nhỏ mà ma manh dáng vẻ, học Trầm Phàm, chiếm một vị trí, bắt đầu ăn uống thỏa thuê lên. Món ăn thức ăn trên bàn bất quá nửa canh giờ, liền bị Tử La tiêu diệt được sạch sành sanh. "Ê, cha, Tử Nhi ăn no rồi, buồn ngủ." Tử La hướng về Trầm Phàm nháy mắt một cái, tiến vào trong hồ lô. Vốn là Tử La bản thể bất phàm, ăn những này cấp thấp nguyên linh cấp thiên tài địa bảo khác căn bản sẽ không chống đỡ, bất quá nàng căn bản không luyện hóa, mà là đơn thuần muốn hưởng thụ mỹ thực mùi vị, cho nên mới phải ăn no. Điểm này, nàng là theo Trầm Phàm học, phải cố gắng hưởng thụ. "Tiểu tử, thật bướng bỉnh." Trầm Phàm cười mắng một tiếng, lưu lại hai khối nguyên linh thạch, xuống tử lâu, cất bước ở trên đường phố. Kim đỉnh thành chia làm 4 cái bộ phận, hắn hiện tại vị trí phương vị là Kim đỉnh thành phía đông, không gian truyền tống trận có vẻ như ở Kim đỉnh thành vùng phía tây. Kim đỉnh thành quy củ là, tán nguyên cảnh bên dưới không thể bất năng bay trốn, hắn hiện tại một mực hiện lộ chính là bán thần tu vi. Cũng không cản này một chốc, nhất thì bán hội, đi tới cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Người đi trên đường xem ra hành động chậm chậm, trên thực tế đều là quỷ mị tốc độ, chỉ có điều đại gia tốc độ đều như vậy nhanh, so ra chính là cùng bình thường nhất dạng. Bay quán vỉa hè còn ra có rất nhiều. Trải qua vô ngân sa mạc cùng Côn Ngô Chi Sơn hơn 2000 năm sinh hoạt, đột nhiên đi tới nơi này tỏa sung đầy người văn khí tức thành trì, ngược lại cũng rất tốt. Sau 3 ngày, Trầm Phàm đến Kim đỉnh thành phía đông một góc vắng vẻ, nói hẻo lánh là nơi này người ở thưa thớt, trên thực tế nơi này là một tòa có tới mấy vạn dặm bình địa. Xuyên qua tòa này bình địa, liền đến tây thành phạm vi. Đột nhiên, chống trải bình địa xa xa, bay tới một cái bóng. Đạo kia cái bóng từ từ rõ ràng, cuối cùng đã biến thành một cái hòa thượng dáng dấp. "Ồ, thực sự là quả đất tròn a." Trầm Phàm cười lớn một tiếng, lắc người một cái, xuất hiện ở hòa thượng kia trước mặt, nói: "Phong hòa thượng." "Trầm đạo hữu, lại là ngươi. Ngươi cũng tới rồi." Phong hòa thượng dừng lại, vẫn là năm đó cái kia hóa trang, bên hông hổ lột nhưng vẫn là cỡ như vậy, chỉ là khí tức trở nên mạnh hơn nhiều. Lại tinh tế quét qua, Phong hòa thượng tình lình từ năm đó một cái nguyên thủy cảnh hậu kỳ đỉnh cao, trở thành bán thần. Hơn 2000 năm thời gian, lại trưởng thành đến mức độ này, nhìn dáng dấp những năm này hắn cơ duyên rất là bất phàm a. Bất quá, Trầm Phàm còn đến không kịp cùng Phong hòa thượng nói tiếp, Phong hòa thượng tựa hồ sắc mặt lần thứ hai manh biến, nói: "Trầm đạo hữu, ngươi đi trước, đừng nói ngươi biết ta." "Chuyện gì xảy ra?" Trầm Phàm hỏi. "Phật tử." Liên tiếp giọng của nữ nhân từ trời cao trong truyền đến, hạ xuống 8 cái ăn mặc tuyết bạch đạo bào nữ tử, từng cái tóc đen như thác nước, mỹ nhãn như tơ, nếu không có đạo bào biểu lộ ra thân phận của bọn họ, Trầm Phàm còn tưởng rằng gặp phải một đám theo thanh lâu mà đến nữ tử. Thế nhưng, nguyên thần lực lượng quét qua, Trầm Phàm trên mặt vẻ mặt liền có chút quái dị. Nay 8 cái nữ tử, cùng một màu tán nguyên cảnh sơ kỳ. Các nàng vừa đến Phong Hòa thượng bên người, theo bản năng quên Trầm Phàm, đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Phong Hòa thượng. Dẫn đầu đạo cô còn duỗi ra tinh tế tay, kéo Phong Hòa thượng tay, nói: "Phật tử, cùng tiếp thân trở lại." "Không đi trở về." "Đánh chết ta cũng không đi trở về." Phong Hòa thượng nói. "Phật tử, ngươi không đi trở về, sư thúc lao nhân ra người sẽ tức giận." Cầm đầu đạo cô nhất thời một mặt dáng vẻ ủy khuất, lại nhào vào Phong Hòa thượng trên bả vai khóc lên đến, nói: "Phật tử, ngươi không đi trở về, sư thúc nàng lao nhân ra sẽ không tha thứ chúng ta." "Thiếp thân bát tỉ muội, sinh là người của ngươi, chết là người quỷ." Trầm Phàm nghe vậy, thầm nói: "Thần mã tình huống." Một đám tán nguyên cảnh sơ kỳ tán tiên, lại lôi kéo bán thần tu vi Phong Hòa thượng, muốn sinh muốn chết. Trầm Phàm nhất thời hướng về Phong Hòa thượng giơ ngón tay cái lên, nói: "Bội phục, bội phục." "Hòa thượng không làm được a?" Phong Hòa thượng khóc không ra nước mắt. "Phật tử, ngươi không thể, bất năng, bỏ lại chúng ta mặc kệ a." Tám cái đạo cô lại cùng nơi khóc tố lên, cái kia tình cảnh, coi là thật là ruột gan đứt từng khúc. "Hòa thượng, ngươi đến cùng làm cái gì lòng lang dạ sói sự tình?" Trầm Phàm rêu rêu nói. "Làm càn. Ngươi cái này run rế, làm sao theo ta ra Phật tử nói chuyện?" Một cái xem ra khá là đơn thuần đạo cô nói. "Trầm Phàm, Phật tử, chuyện xấu gì cũng không có làm, chúng ta đều mang thai con trai của hắn, nàng là chúng ta hải tử cha." Một cái khác đầy đặn đạo cô nói. Trầm Phàm trố mắt ngoác mồm, cơ giới bản đưa mắt rơi vào Phong Hòa thượng trên người, giơ ngón tay cái lên, nói: "Ngươi hành." "Hòa thượng cũng không muốn a." "Người sư môn người." Trầm Phàm nói. "Đúng đấy." Trở về Trầm Phàm nói. "Không thể, bất năng a." "Trở lại liền không ra được rồi." Phong Hòa thượng một mặt quái dị nói: "Ngươi chớ để cho các nàng cho lừa." "Phật tử, ngươi nói nhăng gì đấy?" Dẫn đầu đạo cô cười cợt. "Tiểu Hòa thượng, thiếp thân ở trong mắt ngươi liền nhập mãnh hổ sao? Tình nguyện đi thẳng một mạch, không để ý đạo lữ tình nghĩa, cũng không muốn thấy ta sao?" Thanh vân lượn lờ mà đến, một chỗ nguyên cảnh đại có thể đứng ở Phong Hòa thượng trước mặt. "Ngươi..." Phong Hòa thượng hơi thay đổi sắc mặt, lời còn chưa dứt, thanh vân bên trong nữ tử vung tay lên, đem Phong Hòa thượng thu nhập trong đó. Lúc này, Nàng chợt phát hiện Trầm Phàm, thấy Trầm Phàm dáng dấp bất phàm, nói: "Tiểu ca, cùng đi." Trầm Phàm trong lòng hơi động, liền không có phản kháng, theo Thanh Vân mà đi. Kim đỉnh môn. Đây là Kim đỉnh thành chúa tể tông môn, cũng là 108 tòa bên trong tòa thành lớn Nga Mi thành phân tông một trong, là một cái lấy nữ tử vi chủ tông môn. Trầm đạo hữu, mời uống trà. Trầm Phàm ở phòng khách quý chăm chú suy nghĩ thời điểm, đẩy cửa mà đến một cái thanh tú đạo cô, bưng một chén trà lại đây. So với cái kia đẹp như ngọc chén trà, thanh tú đạo cô chắc chắn đẹp hơn, khí chất phi phàm. Đa tạ. Trầm Phàm tiếp nhận trà, cười nói: "Khanh khách." Trầm đạo hữu không cần khách khí như thế, rất nhanh chúng ta chính là người một nhà. Thanh tú đạo cô nói: "Người một nhà?" Trầm Phàm nói: "Đúng nha." Thanh tú đạo cô nói: "Chúng ta Kim đỉnh môn, thậm chí là Nga Mi tông đều là như vậy, tầm thường nam nhân không cho tiến vào, một khi tiến vào, liền cần muốn trở thành Kim đỉnh môn người, đồng thời cùng trong môn phái các vị kết thành đạo lữ, không hạn một vị nha." "Cái gì?" Trầm Phàm vẻ mặt quái dị trí cực, như vậy Kỳ Hoa tông môn quý củ, quả thực là có nhục nhã nhặn. "Không, Trầm mỗ tại sao không có sớm một chút chạy tới nơi này?" Trầm Phàm nghĩ như vậy, dở khóc dở cười. "Phong Hòa thượng là chuyện gì xảy ra?" Trầm Phàm nói. "Ngài là nói Phật tử?" Thanh tú đạo cô nói: "Chúng ta môn chủ theo Kim đỉnh trong phong ấn thoát vây mà ra, chính là Phật tử ra tay, bởi vậy môn chủ cùng Phật tử kết thành đạo lữ." Trầm Phàm. Chương 2007, Lý Thanh Ý cùng Tiêu Bạch Đi Điệ. "Xin hỏi đạo hữu phương danh?" Trầm Phàm nhìn thấy thanh tú đạo cô tương đương hữu lễ mạo, liền chắp tay hỏi: "Thiếp thân, Lý Thanh Ý." Lý Thanh tú đạo cô nói. Trầm Phàm nghe vậy, hơi sững sờ, dựa theo đạo lý thông thường tới nói, đạo cô thường thường sẽ không tự xưng thiếp thân hai chữ, dù sao nói theo một cách khác, các nàng cũng là phương ngoại người. Bất quá, Kim đỉnh môn có chút đặc thù, nói vậy các nàng có các nàng phong cách hành sự đi, hỗn độn thế giới, không gì không có, cũng không có cái gì tốt tính toán sự tình. Trầm đạo hữu, thiếp thân hầu hạ ngươi tắm rửa thay y phục. Lý Thanh Ý thấy hai người trò chuyện được tương đương hòa hợp, sắc mặt hơi đỏ lên, lúc này thoát đạo bảo, lộ ra no đủ tô phong, bằng thẳng bụng dưới, cùng với cái kia phương thảo nồng nặc chi địa. Vưu vật. Mặc quần áo vào, Lý Thanh Ý còn không nhìn ra chút nào mê hoặc chỗ, nhưng là khi nàng cởi quần áo sau đó, trên mặt thanh tú vẻ mặt, thêm vào đôi kia bất kỳ một người nam nhân bình thường đều tràn ngập vô hạn mê hoặc thân thể xuất hiện ở Trầm Phàm trước mắt thời điểm. Trầm Phàm đáng thẹn có cảm giác rồi. Nga Mi người đến cùng tu luyện là loại nào mê hoặc công pháp, lại có thể làm cho ta động tâm. Trầm Phàm nghĩ như vậy đạo, vội vã áp chế bản thân dục vọng, cười nói: "Lý đạo hữu mà lại mặc quần áo vào đi, Trầm mộ thân thể sạch sành xanh, cũng không phải dùng tắm rửa thay y phục. Trầm đạo hữu là ghét bỏ thiếp thân tàn hoa bại liêu thân sao?" Lý Thanh Y cười khổ một tiếng, nói: "Cũng là, thiếp thân bổ liêu phong thái, không xứng với Trầm đạo hữu." Lý Thanh Y mặc vào đạo bào, thanh tú bảng bên trên còn mang theo một chút nước mắt, ngược lại để Trầm Phàm trong lòng hơi nhúc nhích một chút. Trầm Phàm nhân vật cỡ nào, làm sao sẽ không nhìn thấu Lý Thanh Y tình hình, đối phương rõ ràng không phải cái gì tàn hoa bại liêu thân, mà là thỏa thỏa nguyên âm chưa phá con gái. Chuẩn xác một điểm tới nói, thẳng như có thể có được đối phương nguyên âm hòa vào phạm mệnh chân thân trong, có thể làm cho hảo bản nguyên chân lực lần thứ hai tăng lên một ít. Thứ yếu, Lý Thanh Y nơi đó là bổ liêu phong thái. Ở Trầm Phàm du lịch hỗn độn nhiều năm như vậy, ở dung mạo bên trên có thể cùng Lý Thanh Y so với vẫn đúng là không nhiều, đồng thời phần này thành tú tướng mạo, cùng cái kia hầu như là thân thể hoàn mỹ biểu hiện ra thanh xuân cùng mê hoặc cùng thể khí chất, cũng là hắn xưa nay chưa bao giờ gặp. Nói không động tâm là giả. Chỉ là hai người mới vừa quen, hơn nữa đều không có tình cảm gì cơ sở, lẫn nhau cũng chưa quen thuộc đối phương là nhân, mạo muội cởi quần áo, lên giường liền tay máy tay chân, này không phải tác phong của hắn. Trầm Mỗ tuy rằng phong lưu, nhưng không hạ lưu. Trầm Phàm như vậy tự rêu thầm nghĩ. Lý Thanh Y thấy Trầm Phàm dòng dã nhìn nàng, cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng đối phương ngầm đồng ý lời của nàng, nhân tiện nói: "Đã như vậy, thiếp thân sẽ tìm từng có tỷ muội lại đây, nhất định để Trầm đạo hữu thỏa mãn." Nói xong, Lý Thanh Y lặng yên rời đi. Mắt thấy Lý Thanh Y liền muốn đóng cửa, hai người từ đây cũng không gặp lại diện thời điểm, Trầm Phàm bỗng nhiên hô: "Trầm Mộ không phải ý đó." "Vậy ngươi là có ý gì?" Lý Thanh Y đột nhiên bị một cái ăn mặc đạo bào màu trắng nữ tử kéo vào. Đạo bào màu trắng nữ tử có một đôi ánh mắt sáng rỡ. Nếu như nói Lý Thanh Y là thanh tú bảng, như vậy cô gái mặc áo trắng nhưng là yêu diễm tướng mạo, cái kia yêu diễm không phải tà, mà là mê hoặc. No đủ rước át tô phong, cái mông vung cao, cùng với cái kia như rắn nước vòng eo, coi là thật là giống như chín dục hiểu rõ cây đào mật. Thanh Y sư muội tu luyện mười mấy vạn năm đến, 3000 năm trước tiến vào tán nguyên cảnh sơ kỳ, chính là ta Nga Mi tối có tư chất 36 cái bí truyền đệ tử một trong, ngươi kiến qua mười mấy vạn năm đến liền tu luyện thành vì là tán tiên cao thủ sao? Cô gái mặc áo trắng nói. Trầm Phàm nghe vậy vừa nhíu, cái này hắn còn thực sự từng gặp. Chính hắn tu luyện tới bây giờ đều bất quá 10 vạn năm. Còn có Đao Bạch Phượng cũng là, được Thái Vi thông linh đao, hiện tại sức chiến đấu có thể sánh vai một loại tán nguyên cảnh hậu kỳ. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ, cũng xác thực như vậy, trong hỗn độn, có thể ở mười mấy vạn năm bên trong bình thường tu luyện bước vào tán nguyên cảnh, không có chỗ nào mà không phải là tư chất siêu quần hạng người. Thanh Y sư muội, người mang thanh ý chi địa, nhất thân thanh ý nguyên âm chính là cô động hộ thể bản nguyên pháp môn tốt nhất nguyên âm khí, ngươi nếu như có thể cùng thanh ý sư muội song tu, liền lại nhiều một môn hộ thân thủ đoạn. Lại nói, ngươi chỉ có điều là bán thần mà thôi, có thể làm cho thanh ý sư muội coi trọng, là ngươi vinh hạnh, ngươi lại dám xem thường nàng. Cô gái mặc áo trắng mấy câu nói đến, quả thực để Trầm Phàm cảm giác mình đều là một cái tội ác tẩy trời đại bại hoại. Vị đạo hữu này, chớ cùng ta kết giao tình. Cô gái mặc áo trắng mặt tối xâm lại, nói, ngươi có biết hay không, chúng ta Nga Mi đệ tử, một khi bước vào tán nguyên cảnh sau đó, liền cần tìm kiếm một cái có thể một đời một kiếp đều giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau đạo lữ. Cái gì? Trầm Phàm lắc đầu nói, bởi vì chúng ta Nga Mi công pháp có chút đặc thù, tốc độ tu luyện rất nhanh, đồng thời có thể làm cho nữ tử ở trong người tích trữ một nguồn sức mạnh, ở lên cấp tán nguyên cảnh sau đó, liền cần tìm kiếm đạo lữ đến đem nguồn sức mạnh kia độ cho đạo lữ, như vậy phương có thể tăng cấp. Nếu không, trung thân đều là tán nguyên cảnh sơ kỳ. Không chỉ có như vậy, Nga Mi tông môn lại có quy tắc, bất kỳ một vị nữ đệ tử đều chỉ có một lần lựa chọn đạo lữ cơ hội. Bởi vì Nga Mi đệ tử tự có Nga Mi đệ tử tôn nghiêm, một lần không thành công, như vậy cũng đừng cho Nga Mi mất mặt. Ngươi có biết hay không, ngươi dáng dấp này hành vi, quả thực là phải đem Thanh Y muội muội đẩy vào thâm uyên. Trầm Phàm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Nga Mi lại có loại này quy củ túi. Nói cách khác, giả như hắn không đáp ứng Lý Thanh Y, như vậy Lý Thanh Y rất có thể vĩnh viễn chi dừng lại ở tán nguyên cảnh sơ kỳ. Chuyện này đối với một cái nắm giữ thể chất đặc thù, tư chất bất phàm võ đạo người tới nói, thực sự là quá mức tàn nhẫn. Trừ phi Lý Thanh Y rời đi Nga Mi, bằng không tuyệt đối không dám vi phạm Nga Mi lệnh cấm, chỉ khi nào rời đi, hay là nàng một thân tu vi đều phải bị Nga Mi thu hồi. Trầm Phàm rất là hiếu kỳ, Nga Mi công pháp đến cùng là cái gì con đường, lại còn cần song tu đạo lữ đến phụ trợ tu luyện dễ ở. Nhưng, rất rõ ràng, hiện tại không phải hỏi cái vấn đề này thời điểm. Trầm Mô cũng không biết chuyện. Trầm Phàm cười khổ nói, thế nhưng Trầm Mô mới đến, tại sao Lý đạo hữu một mực lựa chọn Trầm Mô đây? Thanh Y là môn chủ sư muội, cũng là có hy vọng nhất trở thành tương lai Nga Mi 36 phong phong chủ một trong nhân vật. Sau trăm tuổi, chính là Nga Mi 36 phong thiếu phong chủ đại chiến. Cô gái mặc áo trắng nói. Trầm Phàm nghe được rơi vào trong sương mù, hắn không nghĩ ra này cùng hắn trở thành Lý Thanh Y đạo lữ có quan hệ gì. Môn chủ đưa ngươi lĩnh đến thời điểm, phát hiện ngươi một thân chí cương chí dương sức mạnh, cùng Thanh Y sư muội tu luyện âm nhu thuộc tính sức mạnh quả thực chính là ông trời tác hợp cho, lúc này mới để Thanh Y muội muội lại đây. Đương nhiên, ngươi nên vui mừng, ngươi ngoại hình vẫn không lại, bằng không, bằng Thanh Y muội muội dung mạo, há có thể coi trọng ngươi. Ngươi cũng chỉ có điều là bán thần mà thôi. Quan trọng nhất chính là, ngươi phải hiểu được, giả như ngươi cùng Thanh Y sư muội trở thành đạo lữ, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, trong vòng ngàn năm, nhất định có thể bước vào tán nguyên cảnh. Cô gái mặc áo trắng nói. Như vậy, đạo hữu ngươi đây? Trầm Phàm đông nhiên nói, ngươi cũng là tán nguyên cảnh sơ kỳ, nguyên âm chưa phá, chẳng lẽ? Khắc khắc. Cô gái mặc áo trắng đông nhiên hơi đỏ mặt, phảng phất thay đổi một cái răng dấp, hướng về Trầm Phàm phúc phúc, nói, thiếp thân, Tiêu Bạch Tỷ Tỷ, kiến qua Trầm đạo hữu, kính xin Trầm đạo hữu thương tiếc thiếp thân cùng Thanh Y muội muội, làm chúng ta đạo lữ đi. Trầm Phàm, có lầm hay không? Đây là muốn Trầm Mô đương ngựa giống nhịp điệu. Trầm đạo hữu có chỗ không biết, ở chúng ta không có lựa chọn đạo lữ trước, trong môn phái lệnh cấm là không cho phép cùng không phải Nga Mi nam nhân gặp mặt. Trừ phi ngươi hiện tại thành vì chúng ta đạo lữ, nếu không thì chúng ta trong âm thầm thấy ngươi, nhưng lại không thể cùng ngươi trở thành đạo lữ, chúng ta liền thảm. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phàm nói. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, 10.000 năm. Tiêu Bạch Ti nói. Ê! Chương 2008, lên thuyền giặc. Trầm Phàm xoa xoa lông mày, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như Nga Mi nữ nhân dùng cường đến bức bách hắn trở thành đạo lữ, hắn hay là còn có thể lấy ra một điểm thủ đoạn qua tới đối phó các nàng. Thế nhưng, các nàng lại là cầu chính mình, cũng mà còn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, mà hắn chỉ là không hiểu ra sao liền thành đạo lữ của bọn họ. Sớm biết như vậy, ở cái kia quảng trường thời điểm, liền hẳn là cùng cái kia Kim đỉnh môn môn chủ ngả bài, bằng không cũng sẽ không có hiện ở cục diện này. Hiện tại, đối diện hai cô gái coi trọng chính mình, muốn cùng mình trở thành đạo lữ, nếu là từ chối, không khác nào ngăn cản các nàng võ đạo. Lại nói, hai cô gái này cũng là cực phẩm a. Nguyên âm chưa phá, tu vi thâm hậu, then chốt là lớn lên mỗi người mỗi vẻ, mê người không nớt. Khắc khắc. Trầm Mô cũng là có điểm mấu chốt người, làm sao sẽ không có tiết thao đây? Việc đã đến nước này, Trầm Mô tạm thời đáp ứng các ngươi làm sao? Trầm Phàm nói, nếu như vậy, các ngươi cũng không cần bị phạt, đến thời điểm chúng ta lại. Không được, nhất định phải hôm nay liền xong tu. Tiêu Bạch Tỷ nhưng là đỏ mặt nói, thời gian của chúng ta không nhiều rồi.